Quy 1 chương 977, xông ra bí cảnh, đối mặt quái thú công kích, Trần Phong cũng là nảy sinh ác độc rồi, không có thi triển kiếm thuật, mà là một quyền đối với quái thú hành kích qua đi. Ngươi cái này người bằng hữu thực lực không tệ, nhưng là có chút lô mãng á. Liễu Vô Tướng bên trong một cái đồng bạn nói ra. Không cần nhiều nói, xem đến tìm kiếm mắt trận. Oeng. Trần Phong quyền kình đâm vào quái thú phía trên, quần quần không ngừng kình lực tầng tầng lớp lớp đối với quái thú trùng kích qua đi, bất quá đâm vào quái thú phía trên tiểu thật giống đầu sóng phát vách núi, lù lù bất động. Trần Phong rút lui, quái thú như trước đối với Trần Phong chụp tới. Lợi hại, công kích trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, Ma La thần đằng bay ra, rất nhanh đem con quái thú kia cuốn quanh, bên kia, long hổ con dấu lại lần nữa bay trở về, đối với mặt khác một cái đại thủ đánh tới. Trần Phong cầm trong tay kim huyền kiếm chặn xông lại mấy tên chiến đấu khôi lỗi. 33333. Quái thú không ngừng giãy giụa lấy, Ma La thần đằng đều phát ra đùng nổ đùng thanh âm, xem ra cũng chỉ là có thể kéo dài rất ngắn một ít thời gian, bất quá Trần Phong lại bị khốn trụ rồi, còn muốn tưởng rút thì gian đi tìm mắt trận là không thể nào. Trần Phong, chuyên tâm chiến đấu, tìm kiếm mắt trận sự tình giao cho chúng ta Liễu Vô Tướng truyền đến thanh âm. Trần Phong hiện tại đã không có thời gian đi trả lời, bởi vì bị Ma La thần đằng quấn lấy quái thủ đã tránh ra chói buộc, mặt khác một chỉ quái thủ cũng đánh bay long hổ con dấu. Cái này cũng chưa tính, đại địa vỡ ra, lại có thứ ba chỉ quái thủ xuất hiện, hơn nữa 10 tên thượng tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, Trần Phong trong nội tâm cũng bắt đầu sợ hãi rồi. Sau lưng trường sinh dực triển khai, Trần Phong tốc độ mạnh mà tăng lên, kiếm trong tay quang hợp thành sợi tơ, bốn gã chiến đấu khôi lỗi bị chém vỡ, vừa đi ra quái thủ cũng bị chém đứt một căn móng vuốt sắc bén. Nhưng là rất nhanh, lại có mấy danh chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, đồng thời hai cái quái thủ một trái một phải, tập trung Trần Phong khí tức gáp bách tới. Thì triển trường sinh dực, còn muốn tập trung của ta khí cơ, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ai Trần Phong tốc độ quả thực là đã vượt qua lôi điện, vài đạo dây nhỏ tại trong không gian lập lòe, không ngừng có chiến đấu khôi lỗi bị chém vỡ. Đối với Trần Phong mà nói những chiến đấu này khôi lỗi uy hiếp không lớn, cái kia ba con bàn tay lớn đến là có chút quỷ dị. Bị chém đứt móng vuốt sắc bén đã một lần nữa dài đi ra, ba con quái thủ xa xa đối với Trần Phong, kình phong nổi lên bốn phía, xuyên thủng hư không, mỗi một đạo kình khí đều so ra mà vượt một trôi tiên kiếm uy lực, hơn nữa tốc độ cực nhanh, không gian phạm vi hẹp hòi, làm cho Trần Phong cũng phải cẩn thận ứng phó. Vì ứng phó loại công kích này, Trần Phong thi triển ra tung hoành kiếm thuật, Trần Phong lập tức tựu trở nên bá đạo uy phong lẫm lẫm, trường sinh dực chấn động, tung hoành ra, kiếm thuật đại khai đại hợp, đem bốn phía công kích tất cả đều đánh nát. Bất quá bởi như vậy, Trần Phong tựu lộ ra có chút bị động rồi. Bá. Thứ tư chỉ quái thủ từ dưới đất chui ra, đối với Trần Phong chụp tới, Trần Phong cười lạnh một tiếng, tiến lên trùng trùng điệp điệp một quyền, cùng quái thủ đụng vào nhau. Mấy đạo kinh khí đã đến Trần Phong trước mặt, mắt thấy muốn đâm vào Trần Phong trên thân thể, lúc này thời điểm Ma La thần đằng vây quanh Trần Phong chuyển cái vòng, nhánh dây rậm rạp chẳng chịt kéo dài vươn ra. Đón lấy những nhánh dây này ngay tại kinh khí phía dưới hóa thành mảnh vỡ, mặc dù Trần Phong rất nhanh vận dụng Ma La thần đằng, nhưng vẫn là có hai đạo kinh khí tại trên người mình lưu lại hai đạo vết máu. Đồng thời trước mặt quái thủ mạnh mà một chảo, đem Ma La thần đằng chảo, đang muốn xé nát thời điểm, Ma La thần đằng lại coi như linh xà rất nhanh quấn quanh, đem quái thủ lại lần nữa trói buộc, đồng thời Ma La thần đằng càng là sinh trưởng ra một cây nhánh dây bên trên có gai nhọn hoắt toát ra, đối với quái thủ đâm vào, những gai nhọn hoắt này có thể tản mát ra một loại ăn mòn năng lượng, cơ hồ có thể ăn mòn hết thảy thứ đồ vật. Siêu siêu. Ngay sau đó, lại có hai gã chiến đấu khôi lỗi tay cầm trường mâu đối với Trần Phong vọt tới, cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi hành động đội cảm tử tác dụng, bởi vì mặt khác hai cái quái thủ chính đang chuẩn bị đại chiêu. Tìm được mắt trận không có Trần Phong kêu to. Liêu Vô Tướng không có trả lời, tiếp được Trần Phong lại bị vây quanh, lưỡng sợi kình khí tại Trần Phong trên người lại lần nữa lưu lại hai đạo vết máu. Đây cũng chính là Trần Phong thân thể cường hành, đổi thành bình thường thượng tiên đều muốn bị xuyên thủng thân hình, bất quá loại cảm giác này cũng không chịu nổi, bởi vì này công kích của đối phương bên trong trộn lẫn lấy một ít độc tố, Trần Phong còn muốn điều động trường sinh chân khí đến luyện hóa những độc tố này. Rốt cục, hai cái quái thủ đại chiêu chuẩn bị xong, trong đó một cái đại thủ xa xa đối với Trần Phong, năm ngón tay tách ra, từng đoàn khí lưu bắt đầu khởi động dũng mãnh tiến ra, thời gian một cái nháy mắt tựu tạo thành cụ phong, đây cũng không phải là bình thường cụ phong, mà ngay cả Trần Phong cũng có loại đứng không vững cảm giác, hơn nữa mình muốn ly khai lại cảm thấy không gian đều bị tập trung, làm chính mình không cách nào tránh né, quan trọng nhất là trùng kích tới cụ phong. Càng ngày càng mãnh liệt, nhất làm cho Trần Phong cảm thấy tức giận đúng là cùng chính mình chiến đấu một ít khôi lỗi lại không bị cái này của cụ phong ảnh hưởng. Cái này cũng chưa tính, mặt khác một chỉ quái thủ thì là nắm cong thành quyền, đối với Trần Phong mãnh liệt rơi đập tới. Oeng. Mặc cho Trần Phong đã lấy ra toàn bộ lực lượng đi ngăn cản cũng bị nện tráng váng đầu hoa mắt, thân hình một đường chốc qua, đụng nát hai gã chiến đấu khôi lỗi. Khục khục. Trần Phong sắc mặt vốn là đỏ lên, sau đó lại trở nên trắng bệnh, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun dũng mãnh tiến ra, bất quá Trần Phong nội tức nhưng có chút hỗn loạn, ngay tiếp theo trường sinh dực đều nhận lấy một ít ảnh hưởng. Như vậy đều không có việc gì, Liễu Vô Tướng bốn người xem như chính thức giật mình rồi, những quái thủ này uy lực bốn người thế nhưng mà lĩnh giáo qua, phải biết rằng lúc ấy bốn người tựu là bị đối phương một chảo một cái ném vào trong đại trận đến. 3333. Liên tiếp nổ vang, Ma La thần đằng lại lần nữa bị tránh ra, cắt thành sổ đoạn nhánh dây hóa thành lưu quang chui vào Trần Phong trong cơ thể, mặc dù Ma La thần đằng tựu là hóa thành mảnh vỡ đều có thể một lần nữa thành dài ra, nhưng là bị quái thủ liên tiếp bức đứt hay là hao tổn đi một tí bổn nguyên, phải biết rằng loại này sinh mệnh lực biến thái một hệ pháp bảo một khi bị thương nghiêm trọng cũng là càng thêm khó khôi phục. Oeng. Quái thủ biến thành nắm đấm lại lần nữa đối với Trần Phong oanh kích tới, vẫn là làm cho Trần Phong không cách nào chống tránh. Trường sinh đại thủ ấn. Trần Phong cũng đánh ra cực lớn thủ ấn, chỉ có điều như trước bị nắm đấm đánh nát, mặt khác hai cái quái thủ cũng là đồng thời đối với Trần Phong chụp tới. Tu huyết châu, đi ra. Đối mặt loại này cường hành dưới áp lực, Trần Phong hay là lại lần nữa lấy ra một kiện pháp bảo, Tu huyết châu sau khi đi ra, phát ra huyết quang bao phủ ở ba con quái thủ, quái trong tay huyết khí lập tức bắt đầu sôi trào, nhất là trước khi bị thương châu càng là có máu tươi kích xạ mà ra. Mặc dù tụ huyết châu tấn thăng tiên khí thời gian không dài, nhưng lại cắn nuốt mấy tên thượng tiên tinh huyết, lúc này thực lực đã tiếp cận trung phẩm tiên khí rồi, đối mặt loại này thân thể huyết nục tụ huyết châu là có thể phát huy ra nhất tác dụng. Bất quá, ngay cả như vậy, tụ huyết châu phát ra huyết quang cũng chỉ là làm cho cái này mấy cái quái thủ dừng lại một chút, bất quá cái này chút thời gian đối với Trần Phong mà nói vậy là đủ rồi. Trường sinh kết giới chi thuật. Một bộ lưu quang theo Trần Phong trong ngón tay kích xạ mà ra, hình thành kết giới lập tức đem mấy cái quái thủ giam cầm ở trong đó. Trường sinh phong ấn chi thuật. Tiếp được một cái cự đại phong chữ lại lần nữa từ từ bay ra, rơi vào kết giới phía trên tiêu tán vô tung, vốn đang kịch liệt dây rủa quái thủ cũng chỉ hoãn chậm lại. Hô. Trần Phong thở ra một hơi dài, vừa rồi cái kia mấy lần thế nhưng mà tiêu hao chính mình không ít tâm thần, bất quá cái này mấy cái quái thủ rất là lợi hại, chỉ sợ phong ấn không được bao dài thời gian. Tìm được mắt trận rồi, tại đây, Trần huynh mau tới lúc này thời điểm Liễu vô tướng bọn người cũng tìm được mắt trận. Đến rồi Trần Phong rất nhanh bay vút qua đi, trong tay kim huyền kiếm hóa thành một đạo kim quang đối với đại trận công kích qua đi. Oeng, oeng. Đệ một tiếng vang thật lớn là Trần Phong đã phá vỡ mắt trận, tiếng thứ hai nổ mạnh là Liễu vô tướng bốn người vọt ra. Ha ha, đả tạ Trần huynh. Tốt rồi, trước ly khai tại đây nói sau Trần Phong rất nhanh nói ra, bởi vì chính mình kết giới phong ấn đã xuất hiện với dạng. Đúng vậy, trước ly khai cái chỗ này, Liễu vô tướng nói xong vung tay lên, đánh ra một đen nhánh động thiên, một gã nhào lên chiến đấu khôi lỗi lập tức bị cắn nuốt trong đó biến mất không thấy gì nữa. Liễu huynh tu vi tiến nhanh a, Trần Phong tán thưởng. Ha ha, không sánh bằng ngươi, liền trường sinh phong ấn thuật đều có thể thi triển đến loại này hoàn cảnh, lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là Liễu vô tướng vẫn còn có chút đắc ý. Bành, bành, bành. Liên tiếp 3 tiếng, mặt đất lại lần nữa nhiều ra 3 con quái thú, trong đó một chỉ mạnh mà một chảo, kết giới phong ấn lập tức nghiền nát, mặt khác hai cái thì là rất nhanh đối với Trần Phong bọn người chụp tới. Đi mau, ngàn vạn không cần độ vây khốn rồi. Liễu vô tướng bốn người tất cả đều lấy ra tiên khí, bộc phát ra cường hoành sức chiến đấu, ngược lại là đem Trần Phong giật nảy mình, làm cho không rõ bốn người này lợi hại như vậy vì cái gì còn có thể bị vây ở chỗ này, bất quá lúc này thời điểm cũng không phải là muốn những khi này, bởi vì mặt đất không ngừng nổ tung, càng nhiều nữa quái thú xuất hiện. Chứng kiến cái này, Trần Phong liền lo lắng tâm tư cũng không có, trước khi chỉ là 2-3 con quái thú đều khó như vậy đối phó, lần này ra đến như vậy nhiều, sự tình kết quả căn bản là không cần đi muốn. Bất quá hiện tại chỉ là trốn chạy để khỏi chết, cũng không phải lưu lại chiến đấu, 5 người thi triển thủ đoạn, đem sở hữu lực lượng đều bạo phát đi ra, cuối cùng đem không gian oanh mở một cái lối đi, lưu quang chớp động, 5 người đã đến tiểu thiên bí cảnh bên ngoài. Ngay tại mấy người muốn nhả ra khí thời điểm, một chỉ như ngọn núi bàn tay khổng lồ theo bí cảnh bên trong dò xét đi ra, những nơi đi qua, liền không gian đều coi như mặt nước sóng động. Sai rồi, không phải thượng tiên, là chân tiên pháp tắc chấn động. Trần Phong kêu to, vung tay lên, Thích Thiên Mâu xuất hiện trong tay, trường mâu phía trên có một đầu thực chi pháp tắc tại rất nhanh du động, cuối cùng tụ tập tại Thích Thiên Mâu ngọn gió phía trên. Mau lui lại, Trần Phong nói xong đem Thích Thiên Mâu đối với bàn tay khổng lồ đâm tới. Là thực chi pháp tắc, đi Liễu vô tướng bọn người mặc dù kinh ngạc Trần Phong thủ bút, nhưng cũng biết bây giờ không phải là chần chờ thời điểm, thân hình lắc lư, hướng xa xa phóng đi. Ngay tại Liễu vô tướng bọn người bay ra bên trên vạn dặm thời điểm, tiêu chứng kiến bên người một đạo lưu quang bay qua, coi như lưu tinh rơi đập trên mặt đất, đón lấy mãnh liệt kình phong từ phía sau lưng trùng tới, cuối cùng mới là trùng tiên nổ mạnh. Là Trần Phong Liễu vô tướng biến sắc, rất nhanh hướng mặt đất phóng đi, bất quá không đợi rơi xuống đất, Trần Phong đã cầm trong tay trường mâu từ dưới đất vọt ra. Đáng tiếc, một đầu thực chi pháp tắc bị phá hủy rồi, nhìn xem trong tay xuất hiện vết dạng Thích Thiên Mâu, Trần Phong lắc đầu, tiên khí tổn hại có thể chữa trị, nhưng là muốn chữa trị thực chi pháp tắc bằng Trần Phong còn xa xa làm không được. Quy 1 chương 978, hư thần huyết mạch. Vừa rồi đụng nhau bên trong, Trần Phong mặc dù vận dụng thực chi pháp tắc, nhưng vẫn không có chiếm cứ thượng phòng, thực chi pháp tắc nghiền nát, Thích Thiên Mâu đều xuất hiện vết dạng, bất quá lại coi như là chặn bàn tay khổng lồ công kích. Tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi, Liễu vô tướng nhìn xem sau lưng bầu trời đều ám xuống dưới, sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Cực lớn bàn tay che khuất bầu trời, vậy mà lại lần nữa đối với Trần Phong bọn người chụp tới, chỉ có điều tại bàn tay lớn vị trí trung tâm đã có một cái lỗ máu, rõ ràng cho thấy vừa rồi Thích Thiên Mâu đâm ra đến. Truyền tống linh phủ. Trần Phong rất nhanh xuất ra mấy đạo linh phủ, dán tại trên người mấy người, không gian chấn động, mấy người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ta như thế nào đem loại vật này đã quên? Bá. Mấy người vừa biến mất, bàn tay khổng lồ đã bắt đi qua, mặc dù bắt hụt, nhưng lại trực tiếp xé rách không gian, Trần Phong mấy người đang vạn dặm bên ngoài chợt vật hiện ra thân hình. Nguy hiểm a. Mấy người kêu to, lại lần nữa xuất ra truyền tống linh phủ. Lúc này đây bàn tay khổng lồ không có truy kích, mấy người truyền tống đã đến trăm vạn dặm bên ngoài, về sau lại một hơi bay ra bên trên ngàn vạn dặm, cái này mới dừng lại đến. Hô, quá kinh khủng, dĩ nhiên là chân tiên, thiếu chút nữa đem mệnh đều lưu lại. Liễu vô tướng sắc mặt đỏ bừng, không ngừng thở hổn hển, mấy người khác sắc mặt cũng là lúng túng, mọi người mặc dù tu luyện nhiều năm, các loại nguy hiểm đều gặp, nhưng là muốn loại này cấp độ áp bách cùng sợ hãi hay là rất ít gặp, cái này cũng may mắn là đối phương không có tiếp tục đuổi, bằng không thì dựa vào chân tiên thủ đoạn, mấy người kia tiểu là chạy ra ước vạn dặm đều vô dụng. Không là hoàn toàn trạng thái chân tiên, chỉ sợ cùng ma giới tên kia không sai biệt lắm, bất quá ta coi như là kiến thức chân tiên lực lượng, Trần Phong vốn cho là mình tiến giai rồi, thực lực tăng nhiều, tự là gặp được những không hoàn toàn này thể chân tiên cũng có thể đối với đảng một hai, hiện tại mới phát hiện mình muốn rất đơn giản. Đến nơi này loại tầng độ tồn tại, so đấu không phải sức mạnh, mà là đối với pháp tắc vận dụng, Trần Phong cảnh giới hay là quá thấp. Đúng vậy à, nếu đối phương ngay từ đầu tiểu thể hiện ra loại lực lượng này, chúng ta chỉ sợ sớm đã mất mạng. Đứng tại Liêu vô tướng bên người một người tu sĩ cũng là lòng còn sợ hãi nói. Liêu huynh, còn không giới thiệu thoáng một phát, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ám hồn, huyết binh, phù giáp, Không đợi Liễu Vô Tướng mở miệng, ba người liền trực tiếp trên báo tính danh. Ba vị này là huynh đệ của ta, Liễu Vô Tướng cũng không có nhiều giới thiệu, chỉ là đơn giản địa nói một câu. Cùng ngươi đồng dạng đều là hư thần tộc người, Trần Phong vừa cười vừa nói. Bá. Nghe xong lời này, Liễu Vô Tướng trong mắt lập tức hàn quang tách ra, ám hồn ba người tắc thì là đồng thời động tác, đem Trần Phong vây quanh ở chính giữa. Như thế nào, tiểu như vậy đối với các ngươi ân nhân cứu mạng? Trần Phong cười lạnh một tiếng. Ha ha, Trần huynh đa tưởng rồi, các ngươi làm cái gì vậy, còn không qua đây cảm ơn Trần huynh cứu mạng chi nhân. Liễu Vô Tướng ra mặt run run một lúc sau lập tức lộ ra dáng tươi cười. Chúng ta thân phận không thể tiết lộ ra ngoài, huyết binh trên người đã bắt đầu toát ra sát ý. Thân phận, ha ha, hư thần tộc cũng không có gì đặc biệt hơn người, huống chi huyết mạch còn không thuần khiết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hồn nhiên không quan tâm mấy người đối với địch ý của mình. Huyết binh, không cần khẩn trương, Trần huynh bản thân tựu là trường sinh nhất tộc chi nhân, ta muốn chúng ta là không có ác ý. Liêu Vô Tướng lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Nghe thế về sau, huyết binh ba người có chút tò mò nhìn Trần Phong liếc, đồng thời ám ám nhẹ nhàng thở ra. Trần huynh quả nhiên không đơn giản, vậy mà có thể nhìn ra thân phận của chúng ta, bất quá ngươi đoán quả thật không tệ, chúng ta mặc dù có hư thần tộc huyết mạch, lại chỉ có thể ở tiên giới pha trộn. Liêu Vô Tướng có chút thở dài nói, những chuyện này ta sẽ không hỏi đến, hơn nữa ta cùng các vị đồng dạng, mặc dù cũng là trường sinh nhất tộc một người, nhưng là đồng thời cũng là không thể trở lại trường sinh tiên giới, điểm này coi trọng ta cùng mấy vị là đồng dạng. Ta hiện tại hiếu kỳ chính là, Liêu huynh, các ngươi tới Vĩnh Hằng Đại Thế Giới làm cái gì? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần huynh cũng là biết rõ còn cố hỏi rồi, Liêu Vô Tướng trên mặt biểu lộ rất kỳ quái. Chẳng lẽ các ngươi cũng là vì chuyện lần này? Trần Phong ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, mặc dù Vĩnh Hằng Đại Thế Giới so không thượng tiên giới, nhưng cũng là vũ trụ ở giữa rất cổ lão một phương thế giới, lúc này đây có lẽ sẽ có một ít cơ duyên, đương nhiên, sau chuyện này ta còn có thể mời Trần huynh lại lần nữa tiến về Thiên Thần chiến trường tìm kiếm một phen. Liêu Vô Tướng gật gật đầu. Nguyên lai là như vậy, Liêu huynh, ta tiểu nói rõ à, hiện tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới rất loạn. Rất nhiều thế lực đều xuất hiện, Liêu huynh mang đến nhân thủ tựa hồ có chút không đủ. Điểm này ta cũng nghĩ đến rồi, trước khi tại Tiểu Thiên Bí cảnh bên trong đối phương nếu không phải vì rút ra trên người chúng ta huyết mạch, chỉ sợ sớm đã đem chúng ta mấy người chém giết, bất quá kính xin Trần huynh nói một câu Vĩnh Hằng Đại Thế Giới tình huống hiện tại, trong lòng chúng ta cũng tốt có một chuẩn bị. Liêu Vô Tướng nghĩ nghĩ nói ra. Cái này không có vấn đề, Trần Phong gật gật đầu, đơn giản đem Vĩnh Hằng Đại Thế Giới một ít cỡ lớn thế lực nói một lần, nhất là đột xuất nói rõ Thiên Tiêu cung tình huống. Quả nhiên, Liêu Vô Tướng mấy người sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Lôi Giới nhúng tay rồi, như thế có chút phiền phức rồi. Tiên giới mặc dù rộng lớn, không biết so Vĩnh Hằng Đại Thế Giới đại ra bao nhiêu, cũng đầy đủ hỗn loạn, nhưng lại cùng Vĩnh Hằng Đại Thế Giới cách cục bất đồng, nói trắng ra một ít cái kia chính là tại tiên giới có chính thức kẻ thống trị, cái kia chính là Tiên Đỉnh. Tiên Đỉnh là tiên giới đệ thế lực lớn nhất, tứ đại học phủ là Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bốn đại thánh địa, nhưng là cả hai lại không thể so sánh, huống chi hiện tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, tứ đại học phủ đã bị Thiên Tiêu cung áp chế không có danh tiếng rồi. Luận chuyên thừa luận ảnh hưởng, Tiên Đỉnh tại toàn bộ tiên vực bên trong đều là cổ lão văn minh. Lôi kiếp nhập vào tiên giới, tựu là Tiên Đỉnh một tay thúc đẩy. Nói cách khác, Lôi Giới đại biểu cho chính thức, dù sao thiên phạt, thiên kiếp, thiên binh ba trong cấp thì có phần đông Lôi Giới tu sĩ. Có thể nói Lôi Giới đảm nhiệm tiên giới tay chân. Mà Liêu Vô Tướng bọn người thì là một phương tán tu, mặc dù cũng có chút thế lực, có chút uy danh, nhưng là tại Tiên Đỉnh loại này quái vật khổng lồ trước mặt, tiểu biến thành một ít con sâu cái kiến. Như thế nào, xem ra Liêu huynh tựa hồ có chút rút lui. Trần Phong cười. Lùi bước đến không đến mức, bất quá chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn, hơn nữa chúng ta bốn người cũng chỉ là nhóm đầu tiên tới, tiếp được còn sẽ có vài bằng hữu thông qua thông đạo truyền tống tới. Liêu Vô Tướng cười cười. Đã như vậy, ta an tâm, các vị, theo ta đi Đông Long Đảo à, ta giới thiệu vài bằng hữu cho các ngươi nhận thức. Dựa theo Liễu Vô Tướng nói, tiếp được Đông Long Đảo còn có thể nhiều ra một cỗ thế lực trở thành minh hữu, chỉ là Trần Phong có chút tiếc nuối chính là minh hữu cấp bậc có chút quá thấp, mặc dù nói Liễu Vô Tướng bốn người coi như là thiên tư tung hoành thế hệ, thực lực bây giờ đều có thể cùng thượng tiên giao thủ, nhưng là bất kể thế nào nói bản thân như trước là địa tiên cảnh giới, tương đối với Lôi Giới xuống phần đông thượng tiên, cái này một cỗ lực lượng tiểu lộ ra có chút bạc nhược yếu kém. Rồi, bất quá Trần Phong lại không có nói như vậy, tốt xấu Liễu Vô Tướng coi như là đến từ tiên giới, có lẽ sẽ mang đến cho mình một ít kinh hỉ cũng nói không chừng, đương nhiên, nếu tới tu sĩ có thể nhiều một ít vậy thì càng tốt hơn. Ngay từ đầu Liễu Vô Tướng bọn người đối với Vĩnh Hằng Đại Thế Giới thái độ còn có chút coi rẻ, nhưng là chờ đến Đông Long Đảo về sau, mấy người kia trong nội tâm đã bắt đầu giật mình buồn chồn rồi, mấy người liếc nhau, không nghĩ tới Đông Long Đảo thậm chí có loại này quy mô. Các ngươi Đông Long Đảo liên minh tu sĩ chẳng phải là vượt qua 100 triệu? Liễu Vô Tướng có chút kinh ngạc hỏi, tiến vào Đông Long Đảo phạm vi thế lực ở trong, Liễu Vô Tướng bọn người mà bắt đầu âm thầm quan sát kế tính toán. Xác thực mà nói, đã tiếp cận 200 triệu rồi. Chỉ có điều trong lúc này cấp thấp tu sĩ thật sự là nhiều lắm. Trần Phong vừa cười vừa nói, không biết có vài tên thượng tiên phủ giáp nhịn không được hỏi. Thượng tiên ngược lại là có mấy người, bằng không thì cũng ngăn không được Thiên Tiêu cung công kích, nên biết đạo Thiên Tiêu cung chỉ là bên ngoài thượng tiên tiểu vượt qua 50 người. Trần Phong không có trực tiếp trả lời, điều đó không có khả năng a. Đối với Trần Phong lời nói, liền Liễu Vô Tướng ở bên trong đều tỏ vẻ hoài nghi. Nếu Vĩnh Hằng Đại Thế Giới tình huống thật sự như Trần Phong theo như lời, như vậy chính mình mấy người xác thực là có chút bạc nhược yếu kém rồi, thậm chí có thể nói lên không được mặt bàn. Ngay tại mấy trong lòng người ám tự suy đoán thời điểm, bên ngoài có tu sĩ đi đến, chứng kiến vào bốn gã tu sĩ, Liêu Vô Tướng mấy người có loại ngồi không yên cảm giác. Bái kiến đảo chủ. Đi đầu một người tu sĩ đối mặt Trần Phong rất là công kích, một màn này lại lần nữa làm cho Liêu Vô Tướng mấy người đổi tới há hốc mồm. Đây là trung giai thượng tiên, không thể nào đâu. Vào đúng là Quên Lo lão tổ, Quên Lo lão tổ bởi vì Trần Phong cung cấp thực chi pháp tắc đã tấn thăng đến trung giai thượng tiên cấp độ, sau lưng còn đi theo ba gã thượng tiên, cái này ba gã thượng tiên ngay từ đầu còn không có đem Trần Phong để ở trong mắt, nhưng nhìn đến Quên Lo lão tổ thái độ, ba người lập tức trùng thực rồi. Tiền bối không cần khách khí, ba vị này là Trần Phong đưa ánh mắt chuyển hướng ba người kia, ba người này chẳng qua là ba gã sơ giai thượng tiền, nói thật loại này cấp bậc tu sĩ tại Trần Phong trong nội tâm đã không chiếm được bao nhiêu coi trọng rồi. Ba vị này là ta trước kia bằng hữu cũ rồi, nghe nói Đông Long đảo Quảng Nạp hiện tại, lúc này mới muốn gia nhập Đông Long đảo, hy vọng có thể đạt được khả khanh vị trí quên lo lão tổ vừa cười vừa nói, ánh mắt ở chỗ sâu trong lại hiện lên một tia đắc ý, lúc trước chính mình cùng đối phương thì ra là sản sản nhau ở giữa trình độ, nhưng là hiện tại chính mình một lần hành động tiến giai đột phá, xa xa đem đối phương lắp tại đằng sau, suy nghĩ một chút ba gã thượng tiên đối với chính mình cung kính định nọ thái độ, quên lo lão tổ càng thêm cho là mình lúc trước lựa chọn là chính xác. Nguyên thần, nguyên tinh, nguyên minh, bái kiến đạo chủ. Cái này ba gã tu sĩ thái độ trở nên có chút cung kính rồi. Ba vị không cần khách khí, dùng ba vị thực lực hoàn toàn có thể cho rằng chúng ta Đông Long đạo khách khanh Trần Phong khách khí nói vài câu, dùng Trần Phong nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra đối phương ba người thọ nguyên nhanh hết sạch, nếu không có thể đột phá tiến đến giai, như vậy tánh mạng con đường muốn đến tới hạn rồi. Rất rõ ràng ba người này lựa chọn lúc này thời điểm gia nhập Đông Long đạo là muốn một ít chỗ tốt, bất quá Trần Phong không quan tâm những này, Đông Long đạo hiện tại thiếu đúng là loại này cao giai tu sĩ, nói sau ba người này xuất từ một nguyên môn hạ đệ tử hay là không ít, tại cả cái tu luyện giới coi như là một cỗ không nhỏ thế lực rồi. Quy một chương 979, vùng biển hỗn loạn. Trần Phong tùy ý cùng đối phương nói chuyện với nhau vài câu đã bị quên lo lão tổ lĩnh đi ra ngoài rồi, nếu không phải chứng kiến quên lo lão tổ đối với Trần Phong khách khí như vậy, ba người đối với Trần Phong thái độ nhất định sẽ bất mãn. Một mực ra đến bên ngoài, Nguyên Tinh rốt cục nhịn không được hỏi thăm Trần Phong thực lực, xác định Trần Phong chỉ là địa tiên thời điểm, trong lòng ba người thì là kinh ngạc tới cực điểm rồi. Hừ, không nên xem thường đạo chủ địa tiên cảnh giới, một chọi một, ta hoàn toàn không là đối thủ, những năm này chiến đấu, chết ở đạo chủ trong tay thượng tiên vượt qua 10 vị, mấy vị, chúng ta coi như là lao hữu rồi, có câu nói muốn nhắc nhở một chút, đã lựa chọn gia nhập Đông Long đạo, vậy thì nhất định phải chân tâm thật ý, đạo chủ là cái hào phóng người, bằng không thì ta cũng không thể lại lần nữa tiến giai. Nói đến đây quên lo lão tổ ngừng một chút, nhìn xung quanh, sau đó âm thầm truyền âm, phải biết rằng đạo chủ liền tiên giới xuống chân tiên đều đánh chết. Điều đó không có khả năng á, Nguyên Thần ba người nhịn không được kinh hô. Có cái gì không có khả năng, bằng không ở đâu ra thực chi pháp tắc cho chúng ta tăng thực lực lên? Tốt rồi, lời nói đến đây, nếu không phải xem tại bằng hữu cũ trên mặt, các ngươi một nguyên môn muốn gia nhập Đông Long đảo liên minh đều có chút khó khăn, phải biết rằng hiện tại tu luyện giới thượng tiên cũng không kỳ lạ quý hiếm rồi. Quên lo lão ca, huynh đệ chúng ta cũng là thật tâm thực lòng gia nhập Đông Long đảo liên minh, về sau có chuyện gì còn cần ngươi để điểm a. Nhìn xem quên lo lão tổ phải ly khai, Nguyên Thần ba người lập tức đuổi theo. Bất quá mấy người kia nói cái gì đó, Liễu Vô Tướng bốn người tắc thì là hoàn toàn sợ ngây người, nhìn xem những thượng tiên này tại Trần Phong trước mặt đều muốn kính cẩn, mấy người kia lần đầu cảm giác mình hôn tựa hồ cũng không bằng trong tưởng tượng tốt. Phải biết rằng Liễu Vô Tướng một đám, mặc dù không có thượng tiên tòa chấn, nhưng là tại tiên giới một khối trong khu vực cũng xông ra to như vậy tên tuổi, lúc này thời điểm cùng Trần Phong một đôi so, tựa hồ nhóm người mình thành tựu lại không coi vào đâu rồi. Trần huynh, không nghĩ tới là ta xem nhìn lầm rồi, Liễu Vô Tướng khổ cười. Liễu huynh, nói ta hiện tại cũng là không có ngọn nguồn, Thiên Tiêu cung thực lực quá mạnh mẽ, không chỉ có tiên giới ủng hộ, còn có ma giới giấu ở âm thầm. Hơn nữa lôi sát nhất tộc, hắc hắc, chúng ta Đông Long đảo nếu không phải liên minh, chỉ sợ sớm đã bị đối phương cho ăn hết. Liễu huynh đến từ tiền giới, nghĩ đến đối với Thiên Tiêu cung tình huống có chút hiểu rõ. Ai Trần Phong khoát khoát tay. Đối với Thiên Tiêu cung ta sẽ giải thích cũng không rõ ràng lắm, nhưng là ta biết rõ đối phương có thiên tiên tọa chấn, tại tiên giới cũng là một phương bá chủ. Liễu Vô Tướng nghị nói ra. Thiên tiên, một phương bá chủ. Trần Phong gật gật đầu, mặc dù chỉ là đơn giản một ít tin tức, Trần Phong đối với Thiên Tiêu cung thực lực cũng có một ít suy đoán. Nếu tại bình thường, chân tiên là tuyệt đối không thể tiến vào vĩnh hằng đại thế giới, nhưng là hiện tại thiên đạo hỗn loạn, một ít người sử dụng một ít bí thuật lăn lộn tiến đến, bất quá muốn phát huy ra chân tiên hoàn toàn thực lực cũng là không thể nào. Bất mãn các vị, ngay tại trước đó không lâu, chúng ta liên thủ đánh chết một gã đến từ tiên giới chân tiên, rút lấy một ít thực chi pháp tắc, đây cũng là chúng ta Đông Long đảo có trung giai thượng tiên nguyên nhân. Ta đến từ Trường Sinh nhất tộc, chúng ta Đông Long đảo còn có một vị tiền bối đến từ Bích La Tiên, hiện tại ta chính thức mời các vị gia nhập liên minh chúng ta bên trong, để ngưng hợp lực lượng thu hoạch càng lớn lợi ích, các vị nghĩ như thế nào? Trần Phong thành khẩn nói. Nghe xong Trần Phong lời nói, Liêu Vô Tướng bốn người chỉ là ngắn gọn trao đổi thoáng một phát, sau đó tiểu đồng ý Trần Phong mời. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi, tiếp được ta sẽ nghĩ biện pháp cầu thông tiên lên giới, chúng ta Cực Lạc đảo mặc dù không có thượng tiên tọa chấn, nhưng là liền thượng tiên cũng không dám khinh thường chúng ta, mở ra thông đạo về sau, ta sẽ biểu hiện ra thành ý của chúng ta. Liêu Vô Tướng cũng là nghiêm túc nói ra. Song phương như vậy coi như là chính thức kết minh rồi. Mặc dù Liêu Vô Tướng bọn người chỉ là địa tiên, nhưng là tại Trần Phong trong nội tâm, muốn so với Nguyên Độ Sáng Tinh Thể người coi trọng nhiều, không nói đừng, coi như là một VS một chém giết, Nguyên Thần tiểu không nhất định là Liêu Vô Tướng đối thủ. Không biết lúc nào có thể tới, có cần hay không ta hỗ trợ? Trần Phong hỏi. Tại Trần Phong xem ra, tiên giới tu sĩ dù là địa tiên, cũng so vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ sức chiến đấu mạnh hơn nhiều. Chừng một tháng thời gian, tự chúng ta có thể hoàn thành Liêu Vô Tướng cự tuyệt Trần Phong trợ giúp. Đã liên minh rồi, cũng muốn biểu hiện thoáng một phát thành ý của mình, đương nhiên cũng có triển lộ thực lực ý tứ. Trần Phong cười cười, không hề hỏi nhiều, đối với Trần Phong mà nói, ước gì thực lực đối phương càng cường càng tốt, muốn thật là lớn mèo tiểu miêu hai ba con, cho dù là bằng hữu, cũng không có liên minh tất yếu. Sau đó, Liêu Vô Tướng bốn người tiểu ở tại Đông Long đảo trong khu vực một hòn đảo phía trên, cái này hòn đảo quy mô không nhỏ, khoảng chừng trong vòng 1000 dặm, hơn nữa tiên khí nồng đậm, linh dược khắp nơi trên đất, Liêu Vô Tướng bốn người rất là thỏa mãn, theo ở lại ngày đầu tiên bắt đầu sử dụng bí pháp bố trí trận pháp, chỉ cần có thể câu thông tiên giới là có thể đem lực lượng của mình chuyển tới. Trần Phong ngược lại là chưa từng có phần đích đi chú ý đối phương động tác, nói sau Trần Phong cũng không có lúc kia, bởi vì biển sâu khu vực chuyển tới cường hành chấn động dẫn động Trần Phong rất hiếu kỳ tâm. Muốn nói toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới, vùng biển diện tích vượt xa lục địa, Đông Long đảo phạm vi sổ trăm vạn dặm địa bàn cũng là nương tựa lục địa, đối với toàn bộ vùng biển đều nhiều hơn đại, cụ thể Trần Phong cũng nói không nên lời, bởi vì đến bây giờ mới thôi Trần Phong còn không có chính thức đi đón sở Nam Hải chư đảo. Toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới rộng lớn vô cùng, trên đại thể chia làm Bắc Nguyên, Trong Nguyên, Đông Châu, Tây Vực, Nam Hải chư đảo, Cực Bắc Bắc Nguyên, đến bây giờ mới thôi Trần Phong chỗ tiếp xúc chẳng qua là Bắc Nguyên cùng Trong Nguyên, vùng biển chỉ là tại Thiệt Vực, Tây Vực cũng chỉ là đi một lần. Theo sâu dưới biển truyền đến chấn động khoảng cách Đông Long đảo phạm vi thế lực khoảng chừng ngàn vạn dặm, ngay từ đầu Trần Phong không có đương chuyện quan trọng, nhưng là chấn động càng ngày càng mạnh, phạm vi càng lúc càng rộng, hơn nữa không ngừng hướng Đông Long đảo phạm vi thế lực tới gần, lần này Trần Phong tựu ngồi không yên, trong nội tâm suy đoán là sâu dưới biển chuyện gì xảy ra. Cụ thể quá xa, dù là Trần Phong đem đồng thuật thi triển đến mức tận cùng đều nhìn không tới, ngay tại Trần Phong muốn động thân đi dò xét thoáng một phát thời điểm, thuộc hạ liên tiếp đổi tới, rất nhanh hồi báo tình huống. Bái kiến đạo chủ, biển sâu khu vực phát sinh hỗn loạn, mấy ngàn vạn thủy yêu tụ tập thành đàn, hướng Đông Long đảo phương hướng chen chúc tới. Lúc này khoảng cách tinh thần quần đảo còn có 3.000 vạn dặm, một danh nhân tiên tại Trần Phong trước mặt cung kính thanh âm. Mấy ngàn vạn thủy yêu, chẳng lẽ lại là trên biển thế lực vừa muốn liên minh rồi? Trần Phong nghi ngờ nói. Đối phương rất hỗn loạn, xem ra không giống như là liên minh, giống như là trốn chạy để khỏi chết. Cái này danh nhân tiên nói tiếp. Trốn chạy để khỏi chết, tốt rồi, các ngươi đi xuống đi. Chờ đối phương xuống dưới về sau, Trần Phong cũng không có lập tức khởi hành, mà là tại trong lòng suy tư về, mặc kệ đối phương là không phải đến công kích Đông Long đảo, nhưng là loại này đại quy mô thủy yêu bạo loạn, trùng kích tới, đối với Đông Long đảo hay là hội tạo thành tổn thất. Bất quá Trần Phong hiện tại dầu gì cũng là Đông Long đảo đảo chủ, liên minh minh chủ, không thể có một số việc sẽ lên đường, cho nên Trần Phong áp chế lòng hiếu kỳ tại Đông Long đảo lại đã chờ đợi một thời gian ngắn. Đợt thứ hai là điệu tiên đến đây bẩm báo, tiếp được Trần Phong tựu chứng kiến thượng tiên khởi hành rồi, có thượng tiên đi điều tra, Trần Phong coi như là yên tâm, bất quá rất nhanh tựu truyền đến thượng tiên tầm đó giao thủ động tĩnh, hơn nữa dựa vào Trần Phong cảm ứng là tự mình một phương đang ở hạ phong. Trần Phong không nói gì, nhưng là những thứ khác thượng tiên cũng ngồi không yên, lại có hai người xuất động. Đó lấy, Trần Phong thân hình nhoáng một cái, cũng biến mất tại Đông Long đảo. Cái này bốn gã thượng tiên đều là vừa vặn tiến giai, tại thượng tiên trong xem như yếu nhất, bất quá cũng là tích cực nhất, ít nhất ngồi chấn Đông Long đảo mà khác uy tín lâu năm thượng tiên cũng không có nhúc nhích đạn, nhất là cảm ứng được Trần Phong xuất phát, những người này thì càng thêm an ổn rồi. Loại này uy tín lâu năm thượng tiên, cũng chỉ có Trần Phong mới có thể chỉ huy được động. Trần Phong tốc độ rất nhanh, đuổi tới về sau cũng bị trước mắt chàng diện sợ ngây người, không ngớt không có cuối cùng các loại hải yêu thủy quái rầm rạp chẳng chịt theo sâu trong nước chen chúc tới, các loại hỗn loạn khí tức trộn lẫn, phóng lên trời, Trần Phong chỉ là tùy tiện quét qua, đã biết đạo nhãn trước thủy yêu số lượng không chỉ mấy ngàn vạn, mà là vượt qua 100 triệu. Thậm chí loại tốc độ này còn đang gia tăng lấy. Cùng Đông Long đảo bốn gã thượng tiên giao thủ là một đám mấy trăm chỉ thủy yêu, cái này mấy trăm chỉ thủy yêu tất cả đều là yêu tiên cảnh giới, mặc dù cảnh giới không sánh bằng cái này bốn gã thượng tiên, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, hơn nữa tại trong hải vực chiếm được địa lý vị trí, bốn gã vừa mới tiến giai thượng tiên rất là chật vật, liên hợp cùng một chỗ không ngừng mà lui về phía sau. Trần Phong sắc mặt cũng nghiêm trọng, nhiều như vậy thủy yêu nếu không trở kháng xuống, nhất định sẽ cùng Đông Long đảo phát sinh va chạm. Loại này hỗn loạn thời khắc, Đông Long đảo cũng không muốn đem thực lực tiêu hao ở chỗ này. Xiêu xiêu. Hai cây xúc tu đông nhiên theo đáy nước vươn ra, tốc độ nhanh như tia chớp, lập tức cuốn lấy hai gã thượng tiên, hai người khác quay người nghĩ cách cứu viện cũng bị khống trụ, mắt thấy bốn người này kết cục tiểu là bị vây hầu chí tử. Bá, một đạo kiếm quang hiện lên, liên căn xúc tu bị chém đứt, bá kiếm lao tổ xuất hiện ở trên không bên trong, đón lấy một câu ngưng thực kiếm khí gần sát trong nước biển, hải khiếu trùng thiên ngàn trượng, một chỉ khổng lồ thủy yêu trôi nổi. Cái này chỉ thủy yêu là một gã thượng tiên, dài khắp thật dài xúc tu, trốn ở đáy biển ở chỗ sâu trong đánh lén, lại bị bá kiếm lao tổ đi vào về sau chém giết. Đa tạ tiền bối, cái này bốn gã tuổi trẻ thượng tiên lập tức cung kính hành lễ. Các ngươi cẩn thận một ít, những hải yêu này thủy quái tựa hồ là bị cái gì không chế bá kiếm lao tổ ra lượng kiếm về sau tiểu không động thủ lần nữa, bích thanh trước mắt thủy yêu số lượng nhiều lắm, mình chính là càng lợi hại cũng làm không được. Bất quá, bá kiếm lao tổ không ra tay, nhưng là những thủy yêu kia lại coi như điên rồi đã phát động ra công kích, mấy vạn thủy yêu thủy quái đồng thời công kích, bá kiếm lao tổ cũng phải cẩn thận ứng phó. Muốn chết. Bất quá bá kiếm lao tổ tính tình nóng nảy, lùi bước là không thể nào, trong tay trường kiếm nhất trạm, tựu là ngàn trượng kiếm cương. Kiếm cương phía dưới không biết có bao nhiêu thủy yêu chết oan chết uổng, ngàn dặm vùng biển đều bị nhuộm hồng cả. Trung giai thượng tiên uy lực là rất lớn, liên tiếp ba kiếm, chết ở ba kiếm lao tổ thủ hạ thủy yêu vượt qua 10 vạn, vừa rồi những vây công kia bốn gã tuổi trẻ thượng tiên mấy chục tên yêu tiên, tại ba kiếm lao tổ trước mặt một chiêu cũng ngăn cản không được. Bất quá bởi như vậy, thủy yêu đại quân càng thêm cuồng loạn rồi, mấy trăm chỉ điệu tiên cấp bậc thủy yêu vận ra, bắt đầu điên cuồng công kích. Quy 1 chương 980, cuồng loạn hải yêu. Tiên bối, chúng ta tới giúp ngươi. Bốn gã tuổi trẻ thượng tiên rất nhanh tiến lên, chỉ cần không bị những điệu tiên này vây quanh, mọi người còn là muốn đi thì đi. Nguy hiểm, mau lui. Lúc này thời điểm bá kiếm lao tổ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, há miệng, kiếm khí phun trào, trước mặt thủy yêu nhau nhau bị chém giết hóa thành huyết vụ, sau đó thò tay một chảo quăng ra, bốn gã tuổi trẻ thượng tiên đã đến sổ vạn dặm bên ngoài. Một chỉ như ngọn núi thủy yêu đã theo trong nước thoát ra, miệng rộng mở ra, bên trong vậy mà xuất hiện một cái lô đen, trong hắc động khí lưu xoay tròn, phát ra một tia lưu quang, coi như ti vong nhất giống như rất nhanh đem bá kiếm lao tổ quấn quanh, mặc cho bá kiếm lao tổ kiếm quang sôi trào, cũng không thể một hơi đem những tia lưới này chặt đứt. Đây là vật gì? Trần Phong có chút kinh ngạc, biết rõ lại không ra tay không được. Vì vậy run tay đánh ra một đoàn hỏa diễm, quả nhiên tại trong ngọn lửa, những màu đen này sợi tơ lập tức mềm hóa, bá kiếm lao tổ thân hình một hồi, hàng hà kiếm khí theo trong cơ thể phun phát ra tới, trên người sợi tơ tất cả đều bị chặt đứt. Oeng. Trần Phong hiện ra thân hình, xuất ra huyết sắc cùng đao, mạnh mà chém, cực lớn đao cương, đốt hỏa diễm thiêu đốt đối với như ngọn núi thủy yêu bổ trảm quá khứ. Bất quá lúc này thời điểm thủy yêu trong miệng ẩn chứa hấp lực lỗ đen mạnh mà phun ra một đoàn khí lưu, chặn Trần Phong phát ra kiếm cương, lập tức coi như trên bầu trời Thái Dương đã rơi vào trong nước biển, hỏa hoa vang khắp nơi, không biết có bao nhiêu thủy yêu lọt vào ảnh hưởng đến. Đạo chủ Bá Kiếm lão tổ cũng là lòng còn sợ hãi, vừa rồi chính mình thế nhưng mà thiếu chút nữa bị đối phương nuốt hấp qua đi, nếu như bị nuốt vào đối phương trong cơ thể, nghĩ ra được sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Bái kiến đạo chủ, mặt khác bốn gã thượng tiên không dám tới, lưu ở phía xa cung kính hành lễ. Điều động các phái đệ tử, tại Đông Long đảo biên giới bên ngoài 300 vạn dặm trô bố trí xuống vòng phòng ngự, Trần Phong đơn giản phát ra mệnh lệnh. Vâng. Bốn gã thượng tiên rất nhanh rời đi, kỳ thật không cần Trần Phong lên tiếng, Đông Long đảo liên minh một phương đã làm ra phản ứng, dù sao loại này quy mô hải yêu bạo loạn hay là rất ít gặp, các lộ thượng tiên đều ngồi không yên, mà ngay cả trong hải vực mặt khác thế lực cũng muốn bận rộn, tại Trần Phong xem ra, nhất định sẽ có những thứ khác hải yêu thế lực đến cùng chính mình một phương liên hợp, loại này biển sâu khu vực tuân gia hiện ra thú triều nếu ứng đối không tốt sẽ ra đại phiền toái. Trần Phong cũng không muốn dùng giết dừng lại giết, trong nội tâm cũng suy nghĩ lấy có thể hay không hòa bình hóa giải tình huống trước mắt. Mặc dù Trần Phong nghĩ như vậy, nhưng là trước mắt cục diện nhưng căn bản không bị chính mình khống chế, bởi vì nơi này thủy yêu thật sự là nhiều lắm, Trần Phong cảm ứng thoáng một phát tiểu phát giác được mấy cố cường đại khí tức không thua kém chi mình. Công kích bị hóa giải về sau, cái này chỉ cỡ lớn thủy yêu cũng không lui lại, cũng không có dừng lại, tiếp tục phát động công kích. Tại Trần Phong xem ra cái này chỉ thủy yêu thì ra là mới vào thượng tiên, thậm chí đều đảm đương không nổi yêu hoàng danh xưng, nhưng là loại này thủy yêu thiên sinh thân thể cường đại, huyết khí sung túc, tự là 100 tên nhân loại tu sĩ cũng so ra kém, hơn nữa một ít đặc thù thần thông, làm cho những yêu thú này mặt đối với nhân loại tu sĩ thời điểm có thể vượt cấp khiêu chiến, tiểu nói Ba Kiếm lão tổ, tự nhận là kiếm khí vô song, nhưng là đối mặt loại này như ngọn núi huyết khí rồi rào thủy yêu, cũng không dám nói tiểu nhất định có thể thắng lợi. Miệng rộng mở ra, hấp lực tập trung Trần Phong cùng Ba Kiếm lão tổ, mặt khác còn có một cây vừa thô vừa to xúc tu theo dưới nước ở chỗ sâu trong ở bên trong, vậy mà lại là một gã thượng tiên cấp bậc thủy yêu. Trảm. Phiền toái. Trần Phong sau lưng trường sinh dược triển khai, nhẹ nhõm tránh ra đối phương chói buộc, đón lấy Trần Phong thân hình mấy cái chuyển hướng, những xúc tu này đã bị thiết cắt thành hai nửa. Có một điểm ngược lại là làm cho Trần Phong cảm thấy yên tâm, cái kia chính là thượng tiên cấp bậc phía dưới thủy yêu không động thủ lần nữa, bằng không, ngàn vạn điệu tiên cấp bậc thủy yêu liên thủ phát động công kích, đuổi giết thượng tiên là không có vấn đề. Các vị tạm thời dừng tay, Trần Phong phát ra một cỗ mãnh liệt linh hồn chấn động, bất quá hiển nhiên đối phương không có đem Trần Phong cùng Bá Kiếm lão tổ để ở trong mắt, giao thủ công phu lại có hai gã thượng tiên nổi lên mặt nước. Một đầu năm màu giao long, đầu có hai sừng, kích xạ ra lôi điện, một chỉ là cỡ lớn xúc tu quái, hàng hà xúc tu không ngừng lắc lư lấy, trong đó ẩn chứa nồng đậm nọc độc. Lôi điện vừa mở ra tiểu hình thành tia lưới, che kín bầu trời, xúc tu thì là phun ra một cỗ nọc độc trong không khí trong nước biển rất nhanh tản ra, một ít dựa vào là gần thủy yêu nhau nhau bị độc đánh chết. Cái này trong đó có mấy cái yêu tiên. Xem ra không thi triển một ít thủ đoạn thì không được rồi, Trần Phong biết rõ muốn cùng đối phương đối thoại muốn thể hiện ra toàn bộ thực lực, Trần Phong vây tay một cái, Hải Ly Châu cùng Lôi Châu đồng thời xuất hiện, nắt bấy công kích của đối phương về sau đối với lên trước mặt thủy yêu chấn áp qua đi. Bá Kiếm lao tổ thì là phối hợp ra tay, một câu ngưng thực kiếm quang tản mát ra đoạt mệnh sáng bóng, một đường quét ngang, xúc tu quái bị chạm cắt thành mảnh vỡ. Ông, cái này cũng chưa tính, tụ huyết châu lại đi ra, loại này trang diện đúng là cho tụ huyết châu cùng với trong đó giao long tiến bộ tốt thời điểm, hơn nữa tụ huyết châu uy năng không ngừng tăng lên, huyết quang bao phủ phía dưới, cho dù là thượng tiên cấp bậc thủy yêu cũng nhận được ảnh hưởng, nhất là trên người có thương tích khẩu, trong đó huyết khí càng là không ngừng phun phát ra tới. Loại này trang diện như thế nào thiếu được rồi, ta Thiên Kiếm lao tổ cũng xuất hiện, muốn nói tu sĩ bên trong lực công kích mạnh nhất hay là kiếm tu, cùng cấp bậc phía dưới, Bá Kiếm lao tổ cùng Thiên Kiếm lao tổ lực sát thương so những người khác cường ra quá nhiều, đây cũng là hai người này xuất hiện trước nhất nguyên nhân. Trần Phong vận dụng các loại pháp bảo trấn áp quá nhiều đối phương, hai vị này kiếm tu liền khiến cho kình phát ra đại chiêu, cùng mãnh công kích phía dưới, hai gã thượng tiên cấp bậc yêu thú bị chém giết, mặt khác hai gã trọng thương bỏ chạy, Thiên Kiếm lao tổ hai người còn không có đã nghiền, kiếm khí tung hoành phía dưới, sóng biển phá vỡ, không biết có bao nhiêu thủy yêu đã chết tại kiếm khí phía dưới. Thoải mái nhất hay là Trần Phong, những thủy yêu này hình thể khổng lồ, tinh huyết sung túc, bị tụ huyết châu hấp thu về sau, tụ huyết châu khá tốt điểm, dù sao lại lần nữa tiến giai cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, nhưng là tụ huyết châu bên trong chín đầu độc long ác huyết giao đã đến tiến giai bên dưới, nếu không phải bởi vì Trần Phong cảm giác những giao long này tiến giai quá nhanh, sử dụng bí thuật chấn áp ở đối phương, chỉ sợ cái này chín đầu giao long đã chui đi ra độ kiếp. Rồi, nếu không phải sợ những thủy yêu này có thể đối với Đông Long đảo tạo thành uy hiếp, ta thật đúng là muốn đem tại đây thủy yêu tất cả đều đánh chết. Nhiều như vậy huyết khí đầy đủ để cho ta tụ huyết châu tiến giai mấy cấp độ rồi, Trần Phong thản nhiên nói, cũng không có tiếp tục ra tay, bởi vì Trần Phong cảm nhận được cường hành khí tức từ đáy biển ở chỗ sâu trong sông ra. Theo cỗ hơi thở này xuất hiện, bốn phía thủy yêu hướng bốn phía tản ra xa hơn rồi, bởi vậy đó có thể thấy được sắp sửa xuất hiện ra hỏa khẳng định không đơn giản. So với trước còn muốn lợi hại hơn, Bá Kiếm lao tổ nói ra. Siêu siêu. Trần Phong cái này một phương lại có hai người xuất hiện, một cái đồ giao một cái là Kim Châu, hai người xem như thượng tiên bên trong tân tú, hai người này đều là Đông Long đảo bản thổ tu sĩ, đồ giao là một chỉ bình thường giao long. Kim Châu thì là đáy biển một khỏa linh châu, theo sinh sôi linh trí tu luyện tới hiện tại cũng có hơn 10 vạn thời gian, bất quá nếu không có Trần Phong trợ giúp, muốn tấn chức thượng tiên vẫn còn có chút độ khó. Đạo chủ hai người này đối mặt Trần Phong muốn so với những người khác cung kính nhiều. Trần Phong gật gật đầu, hai vị này là Trần Phong âm thầm truyền âm lại để cho tới, dù sao đổ giao cùng Kim Châu đều là tại trong hải vực tu luyện lao ra hỏa rồi, hiện tại cùng đối phương thương lượng, có lẽ sẽ cần dùng đến. Siêu siêu siêu. Trừ lần đó ra, lại có ba gã thượng tiên đổi tới, ba người này theo thứ tự là Thiên Phong lão tổ cùng Thủy Hỏa Thiên Tôn, cùng với vừa mới tiến giai không bao lâu Mộc Thương. Lúc này đây Trần Phong một phương nắm chắc tức giận, mấy tên thượng tiên một loạt đứng khai, tản mát ra uy áp vậy mà làm cho mấy ngàn vạn thủy yêu dừng lại tiến lên bộ pháp. Ngay từ đầu, còn có thủy yêu xông về phía trước, nhưng là ở đây thượng tiên cùng một chỗ động thủ, một hơi chém giết trên trăm vạn thủy yêu, mảng lớn vùng biển đều biến thành huyết hải, đối phương lúc này mới tạm thời an tĩnh lại. Chẳng lẽ không có đầu linh ấy ư? Trần Phong cười lạnh. Quả nhiên, Trần Phong vừa dứt lời đã có người xuất hiện, tổng cộng 6 gã hình người tu sĩ từ đáy biển bay ra đến, đi tới Trần Phong trước mặt, Trần Phong đương nhiên có thể nhìn ra 6 người này là hải yêu biến thành, thậm chí Trần Phong có thể nhìn ra đối phương bản thể. Tại Trần Phong trong mắt, 6 người này lực lượng trong cơ thể mạnh huyết nhục chi hùng hồn, làm cho người khiếp sợ, mỗi một gã đều vượt qua đồ dao, thậm chí có thể cùng tiên kiếm lao tổ ra như vậy ra hỏa tranh đấu. Bất quá Trần Phong cũng biết 6 người này còn không phải đối phương toàn bộ thượng tiên, cũng không phải lợi hại nhất mấy cái, tại Trần Phong đồng lực trước mặt, sâu dưới biển vài tên càng mạnh hơn nữa tồn tại nhưng không giấu giếm qua Trần Phong. Các ngươi cái này vài cái nhân loại là muốn chết phải không? Còn không mau mau tránh ra bên trong một cái gia hỏa hét lớn. Tốt rồi, không muốn làm những hư này được rồi, nghĩ đến các ngươi cũng nghe qua Đông Long đạo tên tuổi, ta chính là Đông Long đạo đạo chủ Trần Phong, mấy vị xưng hô như thế nào? Ta xem chúng ta có tất yếu trước đàm nói chuyện. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ngươi là Đông Long đạo đạo chủ? Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Nghe xong Trần Phong lời này, 6 người này lập tức đại cười, tại 6 người này trong mắt, Trần Phong mặc dù trên người cũng có vài món tiên khí, nhưng lại rõ ràng là địa tiên cảnh giới, những thủy yêu này dùng thực lực vi tôn, đương nhiên không đem Trần Phong để ở trong mắt. Trần Phong biết rõ, không để cho đối phương một cái chấn nhiếp kế tiếp là không có cách nào nói chuyện với nhau, vì vậy một bên âm thầm cho Bích Thanh bọn người truyền âm, một bên lấy ra Bổn Nguyên Linh Châu. Ngoại trừ Trường Sinh Tháp bên ngoài, Bổn Nguyên Linh Châu là Trần Phong thân thượng phẩm giai cao nhất một kiện tiên khí rồi, trung phẩm tiên khí. Bổn Nguyên Linh Châu theo Trần Phong trong tay rất nhanh bay ra, cũng không có thay đổi đại, nhưng lại một mực tập trung 6 gã hải yêu, mãnh liệt chấn áp qua đi. Trung phẩm tiên khí. Cái này 6 gã hải yêu tất cả đều sắc mặt đại biến, lập tức liên thủ muốn ngăn trở Bổn Nguyên Linh Châu trấn áp, Trần Phong cười lạnh một tiếng, Bổn Nguyên Linh Châu mặt ngoài không ngừng có các loại thiên kiếp chi lực hiện ra đến. Phải biết rằng những yêu thú này so về nhân loại càng thêm sợ hãi thiên kiếp. Tại Bổn Nguyên Linh Châu chấn áp phía dưới, 6 gã hải yêu nhau nhau bị nện lọt vào trong nước biển, đây cũng là Trần Phong lưu thủ rồi, bằng không thì nói cái gì cũng muốn chấn giết một hai tên. Mấy vị, nên đi ra nói chuyện rồi à, chẳng lẽ lại thật muốn cùng chúng ta Đông Long đạo sống mái với nhau? Trần Phong vẫy tay một cái, Bổn Nguyên Linh Châu hóa thành một đạo linh quang chui vào trong cơ thể. Sau đó, nước biển bắt đầu lên cao, không ngừng hướng bốn phía phiên cuộn chảy xuôi, một chỉ khổng lồ màu xám lão quy xuất hiện ở mặt biển, lão quy thân hình khoảng chừng hơn 1000 dặm, mãnh liệt xem xét giống như là trên biển hòn đảo quy một chương 981. Tứ đại yêu hoàng. Yêu hoàng. Trần Phong có chút kinh ngạc, cái này chỉ cự quy thực lực đã đạt đến trung giai thượng tiên, thiên kiếm lao tổ loại này cấp bậc tu sĩ không là đối thủ. Cự quy xuất hiện về sau, mặt biển tiếp tục bốc lên, lại có một đầu cực lớn giao long trồi lên mặt nước, cùng độ giao vừa so sánh với đây mới thực sự là giao long, thanh sắc, đầu sinh long giác, chiều cao long chảo, mặc dù còn không phải chân chính thần long, nhưng là chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ tiến hóa thành công. Lại là một gã yêu hoàng thiên kiếm lao tổ có chút bận tâm rồi, âm thầm cho Trần Phong truyền âm. Không cần lo lắng, cùng lắm thì cùng đối phương đấu một trận, Trần Phong tựa hồ không có quá lớn lo lắng. Dầm dầm, dầm dầm. Đón lấy lại có yêu hoàng xuất hiện, lúc này đây xuất hiện thứ đồ vật liền Trần Phong đều có chút giật mình, nhân loại thân hình, tinh xảo gương mặt, xà đuôi dài, lân giáp lóe sáng, dĩ nhiên là nửa người nửa yêu. Đây mới thực sự là hải yêu, cũng là xưa nhất hải yêu, tinh thông linh hồn công kích, đạo chủ cẩn thận thiên kiếm lao tổ kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra đối phương lai lịch. Ba gã yêu hoàng rồi Trần Phong đều ngược lại hít một hơi. Bất quá, ngay sau đó, tên thứ tư yêu hoàng lại xuất hiện, lúc này đây xuất hiện thủy yêu thân hình cũng rất khổng lồ. So cự quy còn muốn lớn hơn một ít, trên người sinh trưởng lấy 8 căn vừa thô vừa to xúc tu, thượng diện che kín dịch nhợn, xem rất là buồn nôn. Bốn gã yêu hoàng xuất hiện về sau, Kim Châu còn đỡ một ít, nhưng là đồ dao đã bắt đầu run rẩy, yêu thú so nhân loại còn muốn giai cấp rõ ràng, cái này là bổn nguyên bên trên áp bách, linh hồn đều tại run rẩy. Hư Trần Phong hừ lạnh một tiếng, đồ dao lập tức cũng cảm giác một cỗ năng lượng nước vọt khắp toàn thân, lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều, bất quá như trước không dám cùng đối phương đối kháng. Thấy như vậy một màn, Trần Phong trong nội tâm mới xem như chính thức lo lắng, có một điểm chính mình tựa hồ quên, chính mình Đông Long đảo thế nhưng mà có hơn một nửa các loại hải yêu, nếu giúp nhau tầm đó chính thức phát sinh đại quy mô chiến đấu, đối phương có yêu hoàng tọa chấn, lực uy hiếp phía dưới, Đông Long đảo một phương khẳng định phải chịu thiệt, phải biết rằng dĩ vãng Đông Long đảo mặc dù một mực tại khuyết trường, nhưng lại chưa bao giờ gặp loại này cấp bậc hải yêu. Không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, nói cái gì cũng không thể cùng những hải yêu này phát sinh chiến tranh. Trần Phong trong nội tâm quyết định chủ ý, kỳ thật dựa theo Đông Long đảo thực lực, tiêu thật sự phát sinh chiến tranh, thắng lợi một phương nhất định là Đông Long đảo, nhưng là chớ quên, Đông Long đảo còn có Thiên Tiêu cùng cái này địch nhân cường đại. Đông Long đảo hiện tại thế nhưng mà phi tốc phát triển thời kỳ, không thích hợp phát sinh đại quy mô chiến tranh. Siêu siêu siêu siêu. Tại Trần Phong âm thầm thông chi phía dưới, Bích Thanh cầm đầu, Thiên Võ, Lôi Sát, Tam Tinh theo sát trong đó, bốn gã thượng tiên lại lần nữa đổi tới, rất nhanh xuất hiện tại Trần Phong bên người, lần này Trần Phong địa khí lại lần nữa ở, thậm chí có thể cảm giác được tại Bích Thanh bọn người xuất hiện về sau, đối phương tứ đại yêu hoàng khí tức cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Bị Bổn Nguyên Linh Châu đánh rơi xuống 6 gã yêu thú đã lần nữa xuất hiện tại mặt nước, nhưng nhìn đến song phương đối nghịch tràng cảnh về sau lập tức trung thực đứng ở tứ đại yêu hoàng sau lưng, đồng thời còn có càng nhiều thượng tiên theo trong nước biển xuất hiện, trong nháy mắt, tứ đại yêu hoàng sau lưng thượng tiên hải yêu đã vượt qua 20 vị. Nhiều như vậy thượng tiên Trần Phong bắt đầu kinh ngạc, đồng thời bắt đầu suy tư về chính mình một phương đến người có phải hay không bất chút. Bốn vị, ta muốn chúng ta cần đàm nói chuyện. Trần Phong cao thủ nói ra. Là cần nói chuyện mở miệng chính là tên kia mình người đuôi rắn hải yêu, mới mở miệng, sóng âm chấn động, Trần Phong bọn người thì có loại mơ hồ cảm giác. Hư Bích Thanh hừ lạnh một tiếng, mọi người lập tức khôi phục bình thường, chiêu thức ấy liền tiên võ bọn người đều thầm giật mình rồi, hơn nữa người này xem cái đầu nhỏ nhất hải yêu mới là bốn ga yêu hoàng trong lợi hại nhất. Đông Long đảo, ta biết rõ cái này cái thế lực, gần đây phát triển rất nhanh, nhưng lại không biết người cầm đầu chỉ là một cái nho nhỏ địa tiên mình người đuôi rắn hải yêu tiếp tục nói chuyện, bất quá lúc này đây không có sử dụng linh hồn công kích. Tại hạ Đông Long đảo đảo chủ Trần Phong, các vị xưng hô như thế nào? Trần Phong cười hỏi. Ngươi có thể bảo ta Hải Hoàng. Hải Hoàng, cái tên này khá lớn khí, không đủ làm hải yêu trong xưa nhất tồn tại, lúc ấy đương được rất tốt xưng hô thế này. Trần Phong gật gật đầu. Ta là Huyền Minh. Ta là Thanh Giao. Bảo ta Bát Trảo là được rồi. Mặt khác ba gã yêu hoàng chỉ là đơn giản địa mở miệng, xem ra là muốn đem hết thảy đều giao cho Hải Hoàng đến ứng đối. Cũng tốt, bất kể thế nào nói, các ngươi bốn vị hẳn là đầu lĩnh, hiện tại chúng ta sẽ tới đàm nói chuyện, xa hơn trước tiểu là chúng ta Đông Long đảo phạm vi thế lực, ta không quản các ngươi chuyện gì xảy ra, tóm lại đến nơi đây là được rồi, nếu xa hơn trước, ta muốn sẽ có chiến tranh bộc phát, đại quy mô chiến tranh. Nói đến đây thời điểm Trần Phong ngự khí nghiêm khắc. Bây giờ cách các ngươi Đông Long đảo phạm vi thế lực còn có sổ ngàn vạn dặm khoảng cách, ngươi người trẻ tuổi này có phải hay không quản có chút nhiều hơn, nói sau chúng ta có thể đơn giản tụ tập hàng hà hải yêu, tiểu là chiếm cứ các ngươi Đông Long đảo đều không là vấn đề. Hải Hoàng cũng là không cam lòng yếu thế, phản kích rất mãnh liệt. Ta muốn các ngươi có lẽ còn không biết chúng ta Đông Long đảo thực lực, dùng chúng ta thực lực bây giờ tiêu diệt các ngươi là không có vấn đề. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên, ngươi phải biết rằng chúng ta vùng biển thế nhưng mà vô biên vô hạn, so chúng ta lợi hại còn có rất nhiều, hiện tại chúng ta bày ra chỉ là một phần nhỏ lực lượng. Hải Hoàng lại lần nữa mở miệng, một bước cũng không nhường. Tốt, ta tin tưởng các vị nói lời, ta muốn các vị có lẽ cũng minh bạch, muốn là chúng ta song phương phát sinh một hồi đại chiến lời nói, kết quả là cái gì, mọi người có lẽ có thể nghĩ đến. Trần Phong đổi một cái ngữ khí. Chúng ta mới không sợ các ngươi những nhân loại tu sĩ này, lại nói các ngươi Đông Long đảo thế nhưng mà có rất nhiều tu sĩ đều là chúng ta hải yêu. Lúc này thời điểm Bát Trảo xen vào một câu. Vậy sao, ý của ngươi là cùng chúng ta Đông Long đảo khai chiến? Trần Phong cười lạnh nói. Bát Trảo còn muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên lại dừng lại, Trần Phong biết rõ đây là đã nhận được Hải Hoàng truyền âm. Bất kể thế nào nói, chúng ta nhất định phải tiếp tục đi tới, đương nhiên, chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch, bất quá tại đây còn không phải các ngươi Đông Long đảo địa bàn, ta có thể cam đoan, chúng ta khoảng cách các ngươi Đông Long đảo 100 vạn dặm chỗ sẽ dừng lại. Hải Hoàng suy tư thoáng một phát nói ra. Ta không thể nào tin được cam đoan của ngươi. Trần Phong lắc đầu. Vậy thì không có cách nào rồi, có lẽ chỉ có đại chiến một hồi rồi. Hải Hoàng cũng là lắc đầu. Ta có thể biết sâu trong nước đã xảy ra chuyện gì ấy ư? Trần Phong đột nhiên hỏi. Cái này Hải Hoàng có chút chần chờ. Các vị muốn tiến lên, chung quy muốn cho ta một cái lý do a? Trần Phong cười. Siêu siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm, Đông Long đảo một phương lại xuất hiện bốn gã thượng tiên. Đông Long đảo cường đại như vậy ấy ư? Vậy mà có nhiều như vậy thượng tiên. Lúc này thời điểm Hải Hoàng trong nội tâm cũng bắt đầu đi cô, chứng kiến Đông Long đảo một phương có nhiều như vậy thượng tiên. Hơn nữa Trần Phong trong tay còn có trung phẩm tiên khí, làm cho những yêu hoàng này bỏ đi động thủ ý định. Phải biết rằng những yêu thú này mặc dù thân thể mạnh hơn nhân loại tu sĩ, nhưng là bất thiện tại luyện khí, điểm này tiểu so ra kém nhân loại, tình huống trước mắt song phương đều minh bạch, nếu tranh đấu, nhất định là lưỡng bại câu thương cảm giác, hơn nữa Hải Hoàng còn theo Trần Phong cùng Bích Thanh trên người ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Không thể động thủ, vậy thì đàm phán, hơn nữa chính mình một phương còn phải có mặt mũi có chỗ tốt, bằng không thì xuống đài không được, cũng chỉ có thể động thủ. Nếu các vị có thể cho ta một hợp lý lý do, ta có thể cho mở đường, lại để cho các vị thành vi chúng ta Đông Long đảo hàng xóm cũng không phải là không được, thậm chí còn có thể cùng các vị liên minh, nghĩ đến các vị cũng biết chúng ta Đông Long đảo tu luyện hoàn cảnh, đến lúc đó những hải yêu này tựu là đến chúng ta Đông Long đảo tu luyện cũng không phải là không được. Trần Phong tâm tư một chuyện, bắt đầu kế hoạch. Các ngươi nhân loại hội hảo tâm như vậy đối với Đông Long đảo tình huống những sâu dưới biển này hải yêu cũng là có chút ít hiểu rõ, thậm chí có rất nhiều hải yêu vì đạt được tiên khí tu luyện, vạn dặm xa xôi đi gia nhập Đông Long đảo. Không dối gạt các vị, ta có một loại bí thuật, có thể câu thông tiên giới, trộm lấy tiên giới bổn nguyên, không chỉ có là tiên khí, tự là tiên đạo pháp tắc ta cũng có thể chịu lấy xuống, đây cũng là chúng ta Đông Long đạo phát triển nhanh chóng nguyên nhân. Trần Phong có chút quỷ dị cười. Nghe xong lời này, cái này bốn gã yêu hoàng khá tốt, không có tỏ vẻ cái gì, nhưng là yêu hoàng sau lưng một đám hạ yêu đều có chút kích động rồi, đương nhiên lời này nếu như bị mặt khác cấp bậc thấp hạ hạ yêu nghe thấy, hội càng thêm kích động. Tiên khí cái gì khá tốt, nhưng là tiên đạo pháp tắc thì có lực hấp dẫn rồi, đối với có chút yêu thú mà nói, tìm hiểu tiên đạo pháp tắc độ khó viễn siêu nhân loại, trừ phi những yêu thú này không muốn phi thăng tiên giới. Lời này của ngươi là thực nghe Trần Phong nói có thâu thiên bí thuật, Hải Hoàng thậm chí có ra tay xúc động, bất quá vẫn là khắc chế rồi. Đương nhiên là thực. Trần Phong xuề bàn tay ra, một đầu thực chi pháp tắc tại Trần Phong trong lòng bàn tay du động. Cái này, đây là thật chi pháp tắc. Hải Hoàng chính thức kích động, sắp áp chế không nổi ra tay xúc động rồi. Đây là ta đánh chết Trần Tiên, từ đối phương trong cơ thể chịu lấy ra. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, một câu nói kia làm cho tứ đại yêu hoàng nhiệt huyết tâm mạnh mà mát xuống dưới. Đánh chết Trần Tiên, ha ha, lời này ta cũng không tin. Tin hay không theo các ngươi, động thủ chúng ta Đông Long đảo cũng không sợ, tóm lại là chung sống hòa bình hay là chiến tranh. Ta hy vọng các vị cần phải suy nghĩ kỹ càng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ngươi thật có thể cho chúng ta cung cấp cái loại lợi tu luyện hoàn cảnh, như vậy ngươi muốn được cái gì? Hải Hoàng trong mắt chuyển động lúc đích, hiện lên một tia giảo hoạt. Liên minh, ta nghĩ đến lực lượng của các ngươi nên biết, hiện tại toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới đều tại đại loạn, ta cần càng nhiều nữa minh hữu đến bảo đảm chúng ta Đông Long đảo địa vị. Ta tin tưởng ngươi nói lời nói, liên minh chuyện này có thể thương lượng. Hải Hoàng gật gật đầu. Tốt rồi, đã như vậy tiểu nói cụ thể chuyện gì xảy ra à, có lẽ ta có thể ra một ít lực. Trần Phong trong nội tâm cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Nghe xong Trần Phong lời nói, tứ đại yêu hoàng sắc mặt đều trở nên có chút không tốt xem, nhất là sau lưng một đám thủy yêu, trong mắt thậm chí lộ ra một ít thần sắc sợ hãi. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, lại lần nữa bắt đầu suy đoán. Quy 1 chương 982, kịch độc sôi trào. Sâu trong nước đã xảy ra một sự tình, làm cho chúng ta không thể không di chuyển, hơn nữa sự tình nếu không chiếm được giải quyết, sợ sợ các ngươi Đông Long đảo cũng hội chịu ảnh hưởng. Hải Hoàng lúc nói lời này sắc mặt thật không tốt xem. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Trần Phong cau mày hỏi. Như vậy đi, ngươi tránh ra đạo lý, trước đem những tiểu tử này an trí thỏa đáng, chúng ta bốn người mang ngươi đi xem, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. Hải Hoàng suy nghĩ một chút nói ra. Cái này không có vấn đề, ta có thể buông ra con đường, lại để cho các ngươi lại tiến lên 1000 vạn dặm, không nếu không có đồng ý của ta, muốn là tiếp tục đi tới, chúng ta Đông Long đảo tiểu phải phản kích rồi. Trần Phong lập tức tiểu đồng ý, tiểu là lại tiến lên 1000 dặm, khoảng cách Đông Long đảo phạm vi thế lực cũng đầy đủ xa, nói sau trong lúc này còn có thế lực khác, Trần Phong ngược lại là không có gì thật lo lắng cho, bởi vì Trần Phong hiện tại quan trọng nhất là bị sâu dưới biển. Chuyện đã xảy ra hấp dẫn ở. Sự tình rất nhanh đạt được giải quyết, mấy ngàn vạn hỗn loạn hải yêu tại yêu tiên yêu hoàng trấn áp phía dưới bắt đầu trở nên ngay ngắn trật tự, Trần Phong cũng không có mang nhiều người, chỉ là cùng Bích Thanh mang theo Thiên Kiếm cùng Bá Kiếm hai người cùng nhau đi tới. Chẳng lẽ lại là tuyệt thế hung vật xuất hiện, hoặc là có cái gì chuyện cổ quái tình, bất quá có thể làm cho cái này vài tên yêu hoàng đô thoát đi, xem ra sự tình xác thực không đơn giản. Đã đến địa phương sẽ biết. Bốn ga yêu hoàng không hề không đề cập tới chuyện gì xảy ra, Trần Phong mấy người ngược lại là âm thầm nói thầm không ngừng. Mọi người tốc độ cực nhanh, rất nhanh tiểu bay ra ngàn vạn dặm, lúc này thời điểm vài tên yêu hoàng tốc độ chậm lại, sắc mặt tựa hồ cũng ngưng trọng vài phần. Ồ, đó là cái gì? Trần Phong thi triển đồng thuật, ánh mắt tại rộng lớn trên mặt biển khẽ quét mà qua, thẳng nhận được ngàn vạn dặm bên ngoài, tại Trần Phong trong tầm mắt, tiểu chứng kiến một đoàn bóng đen tại trên mặt biển không ngừng mở rộng lấy. Xa hơn trước một ít sẽ biết. Hải Hoàng cười khổ nói. Trần Phong có chút nhịn không được rồi, thi triển ra trường sinh dự, tốc độ trực tiếp tăng lên gấp 10 lần, lập tức biến mất không thấy gì nữa, lần này đem vài tên yêu hoàng đô lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới Trần Phong lại vẫn có loại này bổn sự. Đây là Trần Phong ở trên không trung ghé qua, rất nhanh đã đến bóng đen chi địa, nhìn phía dưới không ngừng mở rộng bóng đen, Trần Phong cũng là ngây ngẩn cả người. Siêu siêu siêu. Bích Thanh ba người cũng rất nhanh đuổi tới, vài tên yêu hoàng ngược lại là xa xa không có tới gần. Là kịch độc Thiên Kiếm lao tổ trầm giọng nói. Xác thực là kịch độc, hơn nữa còn là rất lợi hại kịch độc. Bích Thanh gật gật đầu. Vốn xanh thẳm nước biển đã biến thành sâu và đen sắc, hơn nữa loại này nhan sắc còn đang không ngừng hướng bốn phía mở rộng lấy, tại Trần Phong trong tầm mắt, loại này màu đen đã tại trong nước biển mở rộng phạm vi bên trên trăm vạn dặm, tương đối với toàn bộ hải dương mà nói điểm ấy địa phương xác thực không coi vào đâu. Nhưng là màu đen trong nước biển phát ra độc khí lại làm cho Trần Phong âm thầm nhíu mày, một ít có linh trí hải yêu đều đã sớm thoát được sạch sẽ, bất quá một ít không có đạn. Sinh ra linh trí sinh vật một va chạm vào màu đen nước biển, cách tiểu cốt nhục chia liễu, thịt nát xương tan, Trần Phong tận mắt thấy một chỉ mấy vạn cân sinh vật tiến vào màu đen trong nước biển biến mất vô tung. Tại Trần Phong nghĩ đến, tại đây mới xuất hiện kịch độc thời điểm, còn không biết có bao nhiêu hải yêu không may đâu rồi. Bá Kiếm lao tổ thò tay bắt thoáng một phát, một đoàn hắc thủy rơi trong tay, lập tức mà bắt đầu ăn mòn làn da, mà ngay cả Bá Kiếm lao tổ phát ra pháp lực khí kình đều không thể ngăn trở, đồng dạng bị ăn mòn. Thật là lợi hại kịch độc. Ba kiếm lao tổ lắp bắp kinh hãi, phát ra một đoàn chân hỏa cũng không có đem màu đen đốt cháy sạch sẽ, cuối cùng vẫn là vận dụng kiếm khí cũng đem những độc tố này cho thiết cắt sạch sẽ. Hơn nữa tại thiết cắt trong quá trình, mọi người thậm chí đã nghe được độc tố phát ra xèo xèo thanh âm, coi như vật còn sống bình thường tại khàn giọng kêu thảm thiết. Chắc không được liền yêu hoàng đô muốn tránh né, đây rốt cuộc là cái gì độc? Trần Phong cũng là thò tay bắt một thanh, một đoàn màu đen nước biển tại Trần Phong trong lòng bàn tay chuyển động. Trần Phong ánh mắt chỗ qua, trong nước biển hết thảy tại Trần Phong trong ánh mắt bị phóng đại rồi, hàng hà nhỏ bé sinh vật không ngừng sinh sôi lấy, rời rạc lấy. Trần Phong thần niệm khẽ động, đại lượng nhỏ bé sinh vật bị đánh chết, nhưng là rất nhanh, đại lượng nhỏ bé sinh vật sinh sôi đi ra, rất nhanh lại rầm rạp chẳng chịt. Trần Phong nhăn nhíu mày, thần niệm lại lần nữa tạo động, lúc này đây sở hữu nhỏ bé sinh vật đều bị rào sát sạch sẽ, màu đen rời khỏi, nước biển một lần nữa khôi phục vốn nhan sắc. Những kịch độc này giống như có chút quen thuộc, Trần Phong thấp giọng nói, ta cũng cảm giác có chút quen thuộc. Thiên Kiếm lao tổ cũng đang suy tư. Là độc giới tới kịch độc? Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy, tựu là độc giới, ta trước kia tại vực ngoại tinh không lưu lạc thời điểm gặp được qua độc giới sinh vật, tựa hồ tiểu là loại độc chất này. Thiên Kiếm lao tổ thuận mắt sáng ngời. Ta còn tưởng rằng là cái gì độc vật đâu rồi, lại không nghĩ rằng là độc giới thông đạo mở ra. Trần Phong trong nội tâm bắt đầu tính toán, nếu thật là độc giới thông đạo bị mở ra, cái này muốn so với huyết giới còn càng thêm có nguy hại. Tiểu nói trước mắt ta, độc tố chỗ qua, cơ hồ chỗ có sinh vật đều muốn tiêu diệt tuyệt, không thấy được liền yêu hoàng cấp cái khác yêu thú đều lui bước rồi. Mọi người cẩn thận một ít, nước biển bắt đầu bốc lên, màu đen càng đậm, độc tố càng thêm đậm đặc, Trần Phong đồng thuật đều nhận lấy ảnh hưởng, vậy mà không thể tiến vào đáy biển ở chỗ sâu trong đi điều tra một hai. Trần Phong xuất ra bổn nguyên linh châu, một bổ cổ thiên hỏa theo bổn nguyên linh châu bên trong phát ra, theo trên biển bốc lên lên độc khí nhao nhao bị đốt cháy không còn. Độc tố càng ngày càng nhiều, nước biển bốc lên lợi hại, không ngừng hướng xa xa lan tràn, nếu một mực tiếp tục như vậy, chúng ta Đông Long đảo thật có thể chịu ảnh hưởng. Trần Phong cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt đến, dù sao độc giới tới kịch độc cũng không phải là bình thường độc, đây chính là liền thượng tiên đều có thể hạ độc chết thứ độ vật. Ai, cái này một phiến hải vực chỉ sợ muốn biến thành tử hải rồi. Thiên Kiếm lao tổ thở dài. Vèo. Bá Kiếm lao tổ tính tình so sánh nóng nảy, vung tay lên, đối với phía dưới phát ra một câu ngưng thực kiếm khí phá vỡ nước biển không ngừng hạ thấp, nhưng là dị vãng vô kiên bất tồi kiếm khí tiến vào trong nước biển rất nhanh đã bị ăn mòn tiêu tán rồi. Liên kiếm khí đều có thể ăn mòn. Bất quá Bá Kiếm lao tổ công kích vẫn có hiệu quả, cột nước phóng lên trời, vừa xong không trùng đã bị Trần Phong một cái tát trừ bay ra ngoài. Ta đến thử một lần. Trần Phong lấy ra một cái bình sứ, cái này bình sứ là một kiện ngụy tiên khí, bên trong có động thiên, Trần Phong pháp lực thúc dục phía dưới, quần quần nước biển bị tràn vào sứ trong bình. Trần Phong nghĩ cách cũng rất đơn giản, cái kia tức là đem những độc thủy này tất cả đều thu vào đến, như vậy tiểu không có gì ảnh hưởng tới. Chỉ sợ vô dụng, Bích Thanh lắc đầu. Quả nhiên, rút lấy một thời gian ngắn, Trần Phong trong tay bình sứ bắt đầu xuất hiện vết rạn, cuối cùng bành một tiếng nổ tung, độc thủy coi như thiên hà lăn xuống tiến trong hải dương. Liền không gian đều có thể ăn mòn, xem ra chính thức tiên khí cũng đỡ không nổi Trần Phong lắc đầu. Kỳ thật Trần Phong cố tình dùng trường sinh tháp đến thu, nhưng là nghĩ hay là tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, không biết những kịch độc này chính thức uy lực, Trần Phong cũng không muốn cầm trường sinh tháp đến nếm thử. Tại Trần Phong xem ra trường sinh tháp dù cho có thể thu lấy, cũng sẽ tiêu hao một ít năng lượng để ngăn cản. Ta ngược lại là có một cái biện pháp, chúng ta có thể động thủ đem những độc thủy này cho chuyển rời đến vực ngoại tinh không. Bích Thanh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Như thế cái biện pháp tốt, Trần Phong gật gật đầu. Mọi người nói động thủ tiểu động thủ, lập tức bắt đầu bố trí trận pháp, bốn gã yêu hoàng chờ một lúc sau cũng tới hỗ trợ, ở đây đều là tu vi cao thâm thế hệ, rất nhanh một cái truyền tống trận tiểu bố trí đi ra, lóe ra lưu quang, vì bố trí cái này tòa truyền tống trận, Trần Phong thế nhưng mà móc ra không ít cực phẩm linh thạch. Bất quá hiện tại cũng không phải là muốn những điều này thời điểm, kịch độc phạm vi lại bắt đầu lan tràn, hơn nữa bởi vì đáy biển mạch nước ngầm nguyên nhân, đều biết cổ màu đen nước biển đã đến sổ trăm vạn dặm bên ngoài. Truyền tống trận rơi vào trên mặt biển, lập tức hiện ra một cái cực lớn vòng xoáy, đại lượng màu đen nước biển tiến vào vòng xoáy bên trong tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đây là bị truyền tống trận truyền đưa tới vực ngoại tinh không bên trong, cụ thể vị trí Bích Thanh cũng nói không chính xác, chỉ là biết rõ tại ước vạn dặm bên ngoài, đối với mấy người mà nói, chỉ cần không phải tại vĩnh hằng đại thế giới là được rồi. Một nén nhang thời gian không đến, truyền tống trận mạnh mà nổ tung, sau đó tại sôi trào trong nước biển biến mất không thấy gì nữa, đây là bị kịch độc cho ăn mòn mất. Siêu siêu. Lúc này đây, liên tiếp hai tòa truyền tống trận còn đang trong nước biển, quả nhiên, theo truyền tống trận tác dụng, kịch độc hướng trong hải vực lan tràn tốc độ trở nên chậm chạp, về sau càng là bắt đầu đảo lưu, thấy như vậy một màn, mọi người coi như là thở dài một hơi. Đúng vậy à, ngay từ đầu chúng ta tại sao không có nghĩ đến loại phương pháp này a, lúc này thời điểm vài tên yêu hoàng cũng là có chút ít hổ thẹn. Liên tiếp bị ăn mòn tiêu hao 10 ngọn truyền tống trận, không biết có bao nhiêu nước biển bị truyền tống ra ngoài, kịch độc phạm vi thu nhỏ lại đã đến 10 vạn dặm trong phạm vi. Bất quá Trần Phong cùng Bích Thanh hai người sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng, mà ngay cả những người khác gần ẩn có loại cảm giác không ổn. Cho tới bây giờ đều không có độc giới sinh vật xuất hiện, điểm này ngược lại là rất kỳ quái. Nhất định là tại vấn nhưỡng lấy cái gì. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Liên tiếp nặng nề thanh âm từ đáy biển ở chỗ sâu trong truyền lại đi ra, màu đen nước biển không ngừng bốc lên, không ngừng lên cao, giống như là một cái ngọn núi trồi lên mặt nước, chỉ có điều ngọn sơn phong này là do nước chảy cấu thành. Cẩn thận một ít, lập tức muốn có cái gì đi ra. Vừa dứt lời, từng quả màu đen hình cầu phá vỡ nước biển quẳng đi ra, những màu đen này hình cầu cũng không lớn, thì ra là đầu lâu lớn nhỏ, nhưng là trong đó ẩn chứa có thể làm cùng với phát ra khí tức làm cho Trần Phong mấy người không tự chủ được lui về phía sau ra. Bành, bành, bành, bành. Màu đen hình cầu bắt đầu nổ tung, nồng đậm độc khí bốc lên, lên ra, liền hư không cũng bắt đầu hủ hóa, hư không chi lực tràn vào đến, làm cho những độc khí này phát huy càng thêm lợi hại. Thì ra là sổ cái thời gian hô hấp, Trần Phong bọn người đều bị bao khỏa ở trong đó, suy suy thanh âm phát ra, đây là kịch độc tại ăn mòn mọi người quanh thân cương kình khí lưu. Trần Phong sau lưng trường sinh dực mạnh mà chấp động, bốn phía độc khí hóa thành vòi rồng lăn hướng phương xa, Trần Phong nhất phi trùng thiên, trực tiếp xông lên vạn trượng không trung, một cỗ hơi thở theo trong cơ thể theo lỗ chân lông phun phát ra tới, bám vào Trần Phong chung quanh độc khí lập tức rơi xuống. Quy 1 chương 983, ngũ độc quân vương. Tiếp được Trần Phong đã giật mình mở to hai mắt, sau đó Bích Thanh bọn người cũng nhao nhao xông ra kịch độc bao phủ phạm vi. Từng quả do kịch độc ngưng tụ mà thành hình cầu không ngừng từ đáy biển phun phát ra tới, xa nhất thậm chí bay ra sổ 10 vạn dặm, mà những màu đen này hình cầu vừa dụng tại mặt biển lập tức tựu là từng đoàn đen kịt thủy hoa tách ra, chờ Trần Phong mấy người định thần về sau, phạm vi trăm vạn dặm vùng biển một lần nữa trở nên nước sơn đen như mực, thậm chí còn hơn hồi nãy nữa muốn nồng đậm vài phần, càng nghiêm trọng chính là từ đáy biển phun dũng mãnh tiến ra kịch độc hình cầu một mực. Không có dừng lại. Vèo. Cuối cùng một tòa truyền tống trận ném ra, từng quả hình cầu bị truyền tống, nhưng là dù sao phun dũng mãnh tiến ra hình cầu nhiều lắm, nhưng lại đều là kịch độc gáp xúc qua. Không bao lâu truyền tống trận đã bị ăn mòn. Thắp, loại vật này có thể thôn vệ ấy ư? Trần Phong hỏi. Có thể thôn vệ, độc cũng là một loại năng lượng, người tu luyện thôn thiên hấp nạp thuật có thể thôn vệ các loại năng lượng, chỉ là cần phải thời gian đến luyện hóa mà thôi. Nói sau, loại độc tố này cũng không tính là cái gì kịch độc, phải biết rằng độc giới hạch tâm mới cũng coi là kịch độc, về sau ngươi nếu là có cơ hội có thể đi xem một chút, đương nhiên, phải đợi ngươi đem thôn thiên hấp nạp thuật tu luyện tới cảnh giới nhất định mới được. Thắp nhàn nhạt nói ra, tựa hồ không có đem chuyện nơi đây để vào mắt. Nghe xong lời này, Trần Phong lập tức vui vẻ, hơn nữa Trần Phong cũng khởi đi một tí tâm tư, muốn là tự mình có thể đem tại đây kịch độc thu, như vậy về sau cùng người thời điểm đối địch cũng là một đại sát khí, nếu tại chiến tranh thời điểm phóng xuất ra, cái kết quả thực tiểu là ác ngộng. Nghĩ vậy, Trần Phong thò tay một chảo, một quả đen kịt tia chớp độc cầu đã đến Trần Phong trong tay, lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong, ngươi làm cái gì vậy? Thiên kiếm lao tổ mấy người quá sợ hãi, về phân Bích Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Phong, hiển nhiên đã minh bạch Trần Phong muốn cái gì. Quả nhiên, thôn thiên hấp nạp thuật vận chuyển lên đến từ về sau, cái này một quả liền yêu hoàng đô muốn sợ hãi độc cầu không ngừng bị chớp bong, độc tố tiêu tán, cuối cùng vậy mà hoàn toàn bị Trần Phong phân giải mất, chuyển hóa làm năng lượng bị Trần Phong luyện hóa hấp thu. Quả thật có thể luyện hóa, Trần Phong vốn là vui vẻ, sau đó lại thở dài, quả thật có thể luyện hóa, nhưng là tốc độ vẫn còn có chút chậm, hơn nữa thực lực của mình luyện hóa 7 quả 8 quả không có vấn đề, mấu chốt là từ đáy biển phun ra đến độc cầu đã nhiều đến hàng hà, tại Trần Phong nghĩ đến nếu đem mấy trăm vạn vùng biển kịch độc đều luyện hóa, trừ phi mình tấn thăng đến chân tiên tình trạng. Mặc dù nói như thế, Trần Phong hay là mở ra trường sinh tháp, trong nháy mắt thì có hơn 1000 quả độc cầu tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong. Những vật này quá mạnh rồi, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hay là không nên dùng tốt những độc chất này cầu tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong, đương nhiên cũng bị cách ly chỉ là một cái độc lập trong không gian, bằng không thì chẳng phải là đem Trần Phong đặt ở Trường Sinh Tháp bên trong thứ đồ vật đều cho ăn mòn mất. Chứng kiến Trần Phong thật có thể rút ra những kịch độc này, Bích Thanh bọn người ngược lại là không có gì, dù sao những người này thế nhưng mà cũng biết Trường Sinh Tháp, nhưng là bốn gã yêu hoàng lại bất động, nhìn xem Trần Phong mắt thần đô làm cho người sợ hãi. Bởi vì Trần Phong vận dụng Trường Sinh Tháp nguyên nhân, phun phát ra tới độc cầu không hề hướng bốn phía phun trào lan tràn, hơn nữa tất cả đều tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong. Những độc tố này cấp bậc quá thấp, hơn nữa tạp chất quá nhiều, không có hấp thu tất yếu, hiện tại Trường Sinh Tháp sớm đã khôi phục đến tiên khí tầng độ, ánh mắt cao lại bắt bẻ, vậy mà chướng mắt những độc tố này. Người không muốn có thể lưu, độc giới độc tố ta cần nghiên cứu một chút, Trần Phong vừa cười vừa nói. Tại Trần Phong xem ra chính mình hấp thu những kịch độc này có thể nhẹ nhõm độc đánh chết mấy chục tên thượng tiên, đại quy mô chiến tranh phóng xuất ra đi, chỉ sợ sẽ là ngàn vạn tu sĩ đều có thể chết oan chết uổng, nghĩ đến đây Trần Phong trong nội tâm càng thêm lo lắng rồi, trước khi huyết giới huyết tu đi vào cái thế giới này, Trần Phong còn có nắm chắc đem đối phương khống chế được, nhưng nếu độc giới đến một ít quái thú, một khi phóng xuất ra loại này kịch độc, tự là có thể ngăn lại ở. Đối với cả cái tu luyện giới cũng là một hồi đại tai nạn. Bèo. Đúng vào lúc này, đã có một quả cỡ lớn độc cầu bay ra, không đợi thu vào Trường Sinh Tháp trong tiểu mạnh mà bạo tạc. Vậy mà tạo thành một phương tiểu kết giới đem Trần Phong bọn người bao vây. Hắc, ngược lại là đủ âm trầm hiểm, Trần Phong ngược lại là không có quá nhiều lo lắng, Trường Sinh Tháp lực lượng phía dưới, cái này tiểu kết giới lập tức tiêu tán, liền kịch độc đều bị cắn nuốt. Cẩn thận. Lúc này thời điểm Bích Thanh bỗng nhiên tiến lên, trường kiếm trong tay chém ra, kiếm quang bạo tán bên trong, một chỉ đen kịt quái thú hiện lộ ra thân hình. Là con rơi, mọi người có chút kinh ngạc, dấu ở âm thầm công kích Trần Phong sinh vật là một loại cỡ lớn con rơi, tạo hình dữ tợn, cùng huyết biên bức bất đồng chính là trước mắt con rơi toàn thân đen kịt, trên người tản ra tí tí độc khí. Con rơi rất bình thường, bất quá sinh trưởng tại độc giới bên trong tiểu không bình thường rồi, có thể xưng là độc con rơi. Bích Thanh một kiếm này chỉ là bức bách đối phương hiện lộ ra thân hình, cũng không có chém giết cái này chỉ độc con rơi. Bất quá Bích Thanh đạo thứ hai kiếm khí phát ra, cái này chỉ độc con rơi đã bị chém thành hai khúc, sau đó tại kiếm khí trong hóa thành nát bấy. Mọi người sắc mặt có chút nghiêm trọng, cả đám đều như lâm đại địch, chỉ là tiểu tiểu nhất chỉ con rơi, dùng Bích Thanh thực lực đều không có một kích chém giết. Chủ quan rồi, ta cũng không có cảm giác được, Trần Phong lắc đầu nói. Bất quá độc giới xa xa so không thượng tiên giới, thì ra là cùng ma giới bằng nhau thế giới. Như thế nào tùy ý đi ra một chỉ con rơi tiểu lợi hại như vậy không hợp với lẽ thường à? Có lẽ là lợi hại thứ đồ vật đánh trận đầu đi. Siêu siêu siêu siêu. Tiếp được không ngừng có độc con rơi xuất hiện, mỗi một chỉ độc con rơi đều có thượng tiên thực lực, trong nháy mắt xuất hiện độc con rơi vượt qua trên trăm chỉ, trong lúc này bị Trần Phong mấy người liên thủ chém giết hơn 30 chỉ, về sau tại dưới áp lực, Trần Phong bọn người cũng là thối lui đến xa xa. Làm cho Trần Phong bọn người buông lỏng một hơi chính là những độc chất này con rơi cũng không có truy kích tới, mà là giải tại bốn phía, tựa hồ tại cùng đợi cái gì đó giống như. Tại đi ra độc con rơi số lượng vượt qua 200 về sau, một chỉ cực lớn bàn tay bỗng nhiên từ đáy biển vươn ra, bàn tay trắng loáng như ngọc, năm ngón tay rõ ràng, cùng nhân loại bàn tay giống như lúc. Cái bàn tay này một sau khi đi ra, những độc chất này con rơi tất cả đều yên tĩnh trở lại, lặng lặng cùng đợi, loại này trang diện liền Trần Phong đều cảm giác có chút áp lực. Chẳng lẽ là nhân loại tu sĩ? Theo bàn tay khổng lồ không ngừng lay động, phạm vi trăm vạn dặm vùng biển đều rung chuyển, trắng loáng bàn tay lớn cùng mặt biển đen nhánh tạo thành một loại quỷ dị đối lập. Oen, giống như đáy biển đều bị xé nứt rồi, bàn tay lớn không ngừng vươn, sau đó là cánh tay, đón lấy lộ ra thân thể khổng lồ. Tại Trần Phong bọn người trợn mắt há hốc mồm trong lúc biểu lộ, một gã mặc phong cách cổ xưa áo giáp khổng lồ nhân loại hai chân dẫm nát trên mặt biển. Người này cái gì cấp bậc? Bích Thanh tiền bối, ngươi thấy thế nào? Trần Phong bốn người cùng bốn gã yêu hoàng đứng ở cùng một chỗ, cứ như vậy nhìn xem trên mặt biển chuyện đã xảy ra, cũng không có người xuất động thủ trước. Nếu không câu thông Bích La Thiên, ta không phải đối phương đối thủ, Bích Thanh nhàn nhạt nói ra, phải biết rằng dùng Bích Thanh cảnh giới bây giờ câu thông Bích La Thiên, đạt được Bích La Thiên gia chỉ sẽ tiến giai đến cao giai thượng tiên tình trạng, khi đó đều có thể cùng chân tiên động thủ. Kỳ thật còn có một câu Bích Thanh không có nói ra, cái kia chính là đạt được Bích La Thiên gia chỉ cũng không nhất định chính là đối phương đối thủ. Người này khổng lồ nhân loại đứng tại trên mặt biển, há mồm mạnh mà khẽ hấp, phạm vi sổ trăm vạn dặm, sở hữu độc tố đều bị hấp thu không còn, mặt biển một lần nữa khôi phục dị vãng nhan sắc. Sau đó người này khổng lồ nhân loại bắt đầu thu nhỏ lại, mãi cho đến cùng người bình thường lớn nhỏ mới dừng lại đến, mà những độc kia con rơi cũng là biến hóa trưởng thành hình, hơn 200 người cùng kính đứng ở một bên, ai cũng không nói gì. Nguyên lai là chân tiên phân thân, chắc không được lớn như vậy phô trương. Xuất hành tiểu mang hơn 200 thượng tiên, đây là vĩnh hằng đại thế giới cường đại nhất một cỗ lực lượng đi à? Nha Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhưng trong lòng bắt đầu cảnh giác. Ta tổng cộng đã mang đến 300 tên thuộc hạ, nhưng bây giờ hao tổn 36 tên, ta muốn các ngươi mới có thể cho ta một cái công đạo. Trần Phong bọn người chỉ cảm thấy trước mặt một bông hoa, tên kia khổng lồ nhân loại đã đến trước mặt. Giao phó, ngươi nghĩ muốn cái gì công đạo? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Đơn giản, cái kia chính là dùng mệnh đền mạng, khổng lồ nhân loại nói xong tiểu xuất thủ, thò tay mạnh mà một chảo, mọi người cũng cảm giác thiên địa xoay tròn, thời gian trôi qua, có một loại ngăn cản không nổi cảm giác. Bá. Thanh sắc kiếm quang mãnh liệt lóe lên, đón lấy một cỗ khí lưu mang tất cả mà qua, mọi người tất cả đều tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong, Trường Sinh Tháp nhẹ nhàng chấn động, không gian nghiền nát, sau một khắc tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ồ, vừa rồi này tòa tháp tựa hồ có chút quen mắt a, Trần Phong bọn người sau khi rời khỏi, người này khổng lồ nhân loại cũng không có đuổi theo, mà là lưu ngay tại chỗ suy tư, sau lưng hơn 200 độc con rơi biến thành nhân loại càng là vẫn không nhúc nhích. Tham kiến ngũ độc quân vương, thật lâu người này khổng lồ nhân loại quay người lại, những độc chất này con rơi tất cả đều quỳ xuống hành lễ, cung kính tới cực điểm. Tốt rồi, các ngươi đều tản ra à, đi thu thập thoáng một phát tình báo, ta muốn không chỉ là chúng ta độc giới có người tới, động thủ trước khi nhất định phải trước tiên đem sự tình đều điều tra rõ ràng. Ngũ độc quân vương nhàn nhạt mở miệng. Vâng. Siêu siêu siêu siêu, siêu siêu siêu siêu. Những độc chất này con rơi một lần nữa hóa thành bản thể, nguyên một đám phi, trong nháy mắt đều biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được đến Trường Sinh Tháp, loại này cao cao tại thượng thiên giới cũng đúng tay rồi, xem ra lúc này đầy cơ duyên không nhỏ. Ngũ độc quân vương thấp giọng nói ra, sau đó một bộ mại gia đã đến vạn dặm bên ngoài, vài bước về sau cũng chưa có bóng dáng. Trường Sinh Tháp lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã đến tinh thần quần đảo. Theo Trường Sinh Tháp trong sau khi đi ra mọi người còn có một loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Người này mặc dù chỉ là phân thân, mới có thể phát huy ra bản thể ba thành thực lực, đánh chết thượng tiên dễ dàng, may mắn có Trường Sinh Tháp, bằng không thì mọi người liên thủ cũng trốn không thoát. Bích Thanh trầm giọng nói, tình huống vừa rồi phía dưới cũng chỉ có Bích Thanh còn có thể ra chiêu, những người khác thậm chí đều không thể chống cự. Trải qua sự tình vừa rồi, bốn ga yêu hoàng sắc mặt cũng rất khó coi. Mấy vị, tiếp được các ngươi có tính toán gì không? Trần Phong trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Chúng ta đồng ý trước ngươi đề nghị. Kết Minh Hải Hoàng gật gật đầu, không quản bọn hắn còn có thể hay không phản hồi chính mình vùng biển, nhưng là lúc này đây kiến thức Đông Long đảo lực lượng cùng độc giới cao thủ về sau, những yêu hoàng này thì có một loại cảm giác nguy cơ, tìm kiếm minh hữu, lớn mạnh mình quả thật là tốt nhất phát triển. Quy 1 chương 984, Nhàn Vân. Hoan nên các vị làm ra nhất lựa chọn chính xác. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong nội tâm càng là vui cười nở hoa rồi. Lúc này đây vùng biển phát sinh hỗn loạn, mấy ngàn vạn hải yêu bay vọt mà đến, tại Trần Phong xem ra 89/10 sẽ phát sinh một hồi đại quy mô hỗn chiến. Phải biết rằng Đông Long đảo đã bố trí tốt phòng tuyến, tiếp được đại trong chiến đấu, Đông Long đảo nhất định sẽ có thương vong không nhỏ. Nói Trần Phong tại trong lòng đã có đủ loại kế hoạch, lại không nghĩ rằng cuối cùng sự tình đã xảy ra như vậy chuyển biến. Tại Trần Phong xem ra đây là tốt nhất một loại kết quả. Không nói bốn gã yêu hoàng, tiểu là thượng tiên đều có vài trụ, lúc này đây tiểu làm Đông Long đảo liên minh thực lực tăng lên gần gấp đôi. Nếu Trần Phong cam lòng chảy máu, nguyện ý bồi dưỡng những hải yêu này, trong thời gian ngắn còn có thể làm cho những hải yêu này thực lực lại lần nữa tăng lên. Đông Long đảo lúc này ở trong hải vực phạm vi thế lực thì ra là 500 vạn dặm vùng biển, nhưng là tăng thêm cái này một cỗ lực lượng, như vậy tiểu sẽ trực tiếp tăng vọt đến 3000 vạn dặm, thậm chí xa hơn. Đương nhiên, trong lúc này còn cần một ít quá độ kỳ, trừ lần đó ra còn có hắn thực lực của hắn, bất quá tại Trần Phong nghĩ đến, dùng Đông Long đảo liên minh hiện tại lực lượng, tại trong hải vực chính thức quét ngang tứ phương là không có vấn đề. Bất quá suy nghĩ một chút, tên kia chân tiên phân thân Trần Phong lựa giận trong lòng nhiệt lập tức mát lạnh thêm vài phần. Thiên Tiêu cũng có ma giới ma đế, độc giới cũng có chân tiên phân thân, cái kia tiểu thiên bí cảnh cũng là chân tiên tọa chấn. Hắc, chúng ta Đông Long đảo mặc dù nhân viên phần đông, cao thủ cũng không ít, nhưng là có thể cùng chân tiên chống lại lại không có, cái này nếu chém giết khẳng định phải chịu thiệt, lần trước có thể kích sát tiên giới chân tiên, về sau cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Trần Phong trong nội tâm âm thầm suy tư. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, hay là đi một bước tính toán một bước a, thực không được ta sẽ thấy độ bố trí một lần thâu thiên đại trận, biện pháp này không tệ, bất quá muốn hảo hảo kế hoạch thoáng một phát, nếu đưa tới cao thủ tiểu không ổn rồi. Mặc dù Đông Long đảo liên minh thế lực càng lúc càng lớn, Trần Phong lại cảm giác áp lực cũng đang gia tăng. Thế cuộc trước mắt chỉ có rất nhanh gia tăng Đông Long đảo thế lực, mà nhanh nhất kết quả tốt nhất tiểu là ăn cắp tiên giới lực lượng, đương nhiên ăn cắp tất cả thiên giới lực lượng sẽ tốt hơn, bất quá kết quả cũng không phải Trần Phong hiện tại có thể thừa nhận. Trước đó lần thứ nhất đưa tới chân tiên, nếu tại đưa tới chân tiên, dựa vào Đông Long đảo hiện tại lực lượng, thao tác hợp lý lời nói đánh chết đối phương là không có vấn đề, chỉ sợ đưa tới lợi hại hơn đối thủ. Như thế nào, ngươi suy nghĩ cái gì? Bích Thanh nhìn xem Trần Phong bộ dáng nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm. Trần Phong đem ý nghĩ của mình vừa nói, Bích Thanh cũng là tự mình cân nhắc một ít thời gian, mặc dù có phong hiểm, nhưng có thể mạo hiểm, bất quá xác thực muốn tỉ mỉ chặt chẽ kế hoạch thoáng một phát, dùng Đông Long đảo liên minh hiện tại lực lượng, nếu đều có thể tập trung, đánh chết chân tiên hay là rất nhẹ nhàng. Mặc dù có quyết định này, nhưng lại không có lập tức thi hành, Trần Phong phái ra rất nhiều người tay đi hiệp trợ sâu dưới biển tới mấy ngàn vạn hải yêu, tại tứ đại yêu hoàng áp chế phía dưới, hết thảy cũng còn thuận lợi, cũng không có bộc phát ra cái gì nhiễu loạn. Sâu trong nước có rất nhiều hòn đảo, đầy đủ những hải yêu này ở lại, bất quá muốn trước bình định thượng diện lực lượng, nói sau những hải yêu này càng thêm ưa thích tại đáy biển sinh hoạt, còn có tiểu là lúc này đây gì chuyển quá vội vàng rồi, hơn nữa độc giới chi nhân giống như có lẽ đã rời đi, vẫn có số lượng không ít hải yêu lựa chọn phản hồi. Số ngàn vạn dặm vùng biển, mấy ngàn vạn tên hải yêu, muốn thích đáng an bài xuống, hay là cần một ít thời gian. Mà Liễu Vô Tướng đã bố trí tốt trận pháp, câu thông đã đến tiên giới, chờ Trần Phong đi vào Liễu Vô Tướng bọn người chỗ hòn đảo thời điểm, đã có mấy trăm tên tu sĩ theo trong tiên giới truyền đưa tới. Liễu Vô Tướng tại tiên giới cũng có thế lực của mình, mặc dù không phải chính quy môn phái, nhưng coi như là một phương ngang ngược, lúc này đây tới tu sĩ đều là do nhân tiên cùng địa tiên tạo thành, dựa theo Liễu Vô Tướng thuyết pháp, lúc này đây có thể tới 10 vạn người, trong đó địa tiên chiếm cứ 1000, còn lại đều là nhân tiên. Trần Phong cũng không phải như thế nào kinh ngạc, phải biết rằng nhân tiên địa tiên tại tiên giới chẳng qua là tầng dưới tu sĩ, thật giống như vĩnh hằng đại thế giới bay đầy trời thiên nhân cảnh tu sĩ. Mặc dù không có thượng tiên tọa chấn, nhưng là tiên giới tu sĩ bản thân sức chiến đấu tiểu viễn siêu vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ, cái này 10 vạn tiên giới tu sĩ tại Trần Phong xem ra cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng, phải biết rằng trong đó một ít địa tiên đều có thể cùng thượng tiên trực tiếp chiến đấu. Chờ đối phương truyền tống chấm dứt, Trần Phong cũng rất nhanh đã đi ra, tự nhiên sẽ có người tới an bài chiêu đãi những tiên giới này đến tu sĩ. Theo những tới này tu sĩ trên người Trần Phong cũng có thể nhìn ra một ít mánh khóe, cái kia chính là những trên thân người này đều có một cỗ phỉ khí, đối với Liễu Vô Tướng theo như lời cực lạc đạo Trần Phong trong nội tâm cũng có một ít suy đoán. Đối với Đông Long đảo mà nói loại này minh hữu đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nói sau vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ sớm muộn gì muốn hướng tiên giới phi thăng, cùng tiên giới nhiều hơn liên hệ cũng là tất yếu. Đông Long đảo bên này hấp tấp rất là náo nhiệt, vốn là ngàn vạn huyết tu gia nhập liên minh, ngay sau đó lại có mấy ngàn vạn hải yêu, lại tận lực bồi tiếp tiên giới 10 vạn tu sĩ, mà Đông Long đạo bản thân thực lực lại phát triển rất nhanh, thượng tiên đều gia tăng lên hơn 10 vị, về phần địa tiên nhân tiên, cái kia trên cơ bản tiểu là mỗi thiên đô đang gia tăng, người này càng nhiều rồi, Đông Long đạo tiên khí tiêu hao cũng sắp rồi, nhất là theo hợp tác xâm nhập, huyết nhận vương cũng phái ra một đám huyết tu tại Đông Long đạo tu luyện, dù sao Đông Long đạo hoàn cảnh muốn so với Thiên Trụ Sơn mạch muốn tốt hơn nhiều. Mấy tỷ tu sĩ ngày càng không ngừng tiêu hao tiên khí, hơn nữa đại lượng tu sĩ tiến đến giai, tiên khí tiêu hao tốc độ càng thêm nhanh, tiêu hao tốc độ so Trần Phong mong muốn tăng lên mấy lần, đây cũng là Trần Phong muốn lại lần nữa câu thông tiên giới, hấp thu tiên khí nguyên nhân. Mà Thiên Tiêu cung thì là bình tĩnh như trước, thậm chí đình chỉ khuất trường, Đông Long đảo cũng phái ra một đám tu sĩ đi âm thầm tìm hiểu, lại không có gì thu hoạch, thậm chí có một gã thượng tiên hao tổn tại đâu đó. Trần Phong vốn là có ý định đi tự mình chọc vào điều tra, nhưng là Đông Long đảo gần đây sự tình thật sự là nhiều lắm, làm cho Trần Phong phân thân thiếu phương pháp, cuối cùng một tia ý thức đem mọi chuyện cần thiết tiểu giao phó xuống dưới, chính mình đi cùng Bích Thanh Niên cứu Chu Thiên Đại Trận đi. Đây cũng là Trần Phong theo Liễu Vô Tướng bọn người trên thân kích phát ra đến linh cảm, phải biết rằng Liễu Vô Tướng đều có thể đơn giản theo tiên giới tới, còn mang đến nhiều như vậy tu sĩ, cái này tiểu nói rõ thiên đạo hạn chế đã rất rộng thùng thình rồi, thế giới khác tu sĩ đều có thể tràn vào vĩnh hằng đại thế giới, như vậy tại Trần Phong xem ra trước mắt đúng là câu thông tiên giới cơ hội tốt. Trước không nóng này, ta gần đây liên lạc một người bạn, đến lúc đó có lẽ có thể giúp đỡ nổi ngay tại Trần Phong kiến tạo Chu Thiên Đại Trận thời điểm, Bích Thanh nói ra một tin tức. Bằng hữu, có thể tin được không? Trần Phong có chút chần chờ hỏi thăm, phải biết rằng Bích Thanh năm đó thế nhưng mà thiên tiên cảnh giới, như vậy tương giao bằng hữu có lẽ thực lực cũng không thể thấp, đối với viễn siêu chính mình nắm giữ lực lượng, Trần Phong hay là ôm thận trọng thái độ. Tin vậy, đối phương mặc dù cũng là thiên tiên, nhưng là phân thân hàng lâm, hơn nữa còn là ta sinh tử chi giao, những năm này một mực đang tìm kiếm của ta chuyển thế chi thân, ta cũng là ngẫu nhiên tầm đó mới cùng đối phương liên hệ với Bích Thanh khẳng định nói. Thiên tiên phân thân hàng lâm, cái kia ít nhất cũng là chân tiên chi cảnh rồi. Trần Phong rất nhanh suy tư thoáng một phát, cảm giác tràng diện còn có thể khống chế, nói sau Bích Thanh trợ giúp chính mình quá nhiều, muốn là tự mình mở miệng cự tuyệt lời nói, trên thể diện xác định vững chắc lung túng. Bất quá Trường Sinh Tháp từ khi mở ra tầng thứ 5 về sau, trí nhớ khôi phục lực lượng bổ sung, uy năng càng ngày càng mạnh, có Trường Sinh Tháp tọa trấn, Trần Phong trong nội tâm cũng có ngọn nguồn, thậm chí nghĩ đến lại bắt giết một gã chân tiên, phải biết rằng chém giết một gã chân tiên có thể đạt được thiên đại chỗ tốt, ít nhất có thể cho giới trướng nhiều ra một đám cao thủ đến. Vậy thì phiền toái tiền bối rồi, Trần Phong nhất rồi nói ra, mà âm thầm Trần Phong thì là đang cùng tháp câu thông, làm nặng nghề trọng ứng đối chuẩn bị. Hay là câu nói kia, chỉ cần có thể làm cho đối phương tiến đến là được, tháp vừa cười vừa nói, bên trên một gã chân tiên tiểu là tiến vào đến Trường Sinh Tháp trong về sau bị đánh chết. Cắn nuốt chân tiên một bộ phận lực lượng, Trường Sinh Tháp thực lực lại có tăng lên, đương nhiên, dùng tháp lời nói mà nói, muốn rất nhanh khôi phục lực lượng, tiên khí nhiều hơn nữa hiệu quả cũng không lớn, cần chính là thần vận, hơn nữa còn là đại lượng thần vận. Trần Phong suy nghĩ một chút cũng là cảm giác đau đầu, phải biết rằng Trường Sinh Tháp thế nhưng mà thần khí, tự nhiên không như trên người mình pháp bảo dễ dàng như vậy tăng lên, bất quá nói đoạn thời gian này Trần Phong trên người pháp bảo ngược lại là lại tăng lên một cái phẩm chất, có vài món đạo khí lại tiếp cận tiên khí biên giới rồi, tại Trần Phong xem ra lúc này đầy thâu thiên đại trận nhất định sẽ lại để cho trên người mình lại lần nữa nhiều vài món tiên khí. Thời gian trôi qua rất nhanh, tại Trần Phong chuẩn bị cho tốt hai tòa Thâu Thiên Đại Trận thời điểm, Bích Thanh bằng hữu chạy tới. Lúc này đây Trần Phong vận dụng thủ bút càng lớn, ý định tổng cộng kiến tạo cửu tòa Chu Thiên Đại Trận, tổng cộng vận dụng 30 tên thượng tiên để làm khổ lực, tiêu hao cực phẩm linh thạch càng là vô số kể. Bái kiến Nhàn Vân tiền bối. Bích Thanh bằng hữu gọi là Nhàn Vân, thiên tiên tu vi, đương nhiên, xuất hiện tại Trần Phong trước mặt chỉ là một cỗ phân thân, bất quá nhưng cũng là chân tiên tu vi, Nhàn Vân một thân áo trắng, nho nhã lôi lạc, cho người một loại như tắm gió xuân cảm giác, mặc dù không có lộ ra một tia ba khí, nhưng là Trần Phong lại theo ở sâu trong nội tâm cảm nhận được càng mạnh hơn nữa áp lực. Người này không đơn giản, chỉ là không biết cùng độc giới người nọ ai lợi hại, đến bây giờ Trần Phong đều còn không biết Ngũ Độc Quân Vương danh hiệu. Bất quá tại Trần Phong nghĩ đến, người này bản tôn là thiên tiên, có lẽ có thể so với so sánh lợi hại một ít. Không cần đa lễ, nghe nói các ngươi tại kiến tạo Thâu Thiên Đại Trận, ta ngược lại muốn kiến thức. Nhàn Vân vừa cười vừa nói. Thỉnh tiên bối chỉ điểm, Trần Phong lập tức nói ra. Xem ra Nhàn Vân cùng Bích Thanh quan hệ xác thực rất tốt, vậy mà tự mình ra tay giúp trợ Trần Phong kiến tạo Thâu Thiên Đại Trận, còn lấy ra đi một tí hi hữu linh thạch, đã có chân tiên tham dự, cửu tòa Thâu Thiên Đại Trận rất nhanh tiểu kiến tạo thành công, so trước đó lần thứ nhất càng chắc chắn càng hoàn thiện. Biểu hiện ra Trần Phong cảm động đến rơi nước mắt, bất quá âm thầm rồi lại để cho tháp kiểm tra rồi một lần, kết quả chính là không có vấn đề. Chẳng lẽ người nọ là thiệt tình, không có ác ý, cũng thế, đối phương là thiên tiên, chắc có lẽ không đem loại địa phương nhỏ này để vào mắt, là ta đa tâm, Trần Phong âm thầm hổ thẹn. Bởi như vậy, chính mình một phương coi như là có một gã chân tiên tọa trấn, Trần Phong coi như là thở dài một hơi, bất quá Trần Phong vẫn mơ hồ có một loại nói không nên lời cảm giác, làm chính mình có chút buồn bực. Quy một chương 985, tiên giới bổn nguyên. Một tháng về sau, vĩnh hằng đại thế giới lại nhiều ra lượng cô lực lượng, theo thứ tự là minh giới cùng quỷ giới, cái này lượng cái thế giới đã tới đại lượng minh binh minh tướng cùng với quỷ binh quỷ tướng, số lượng thậm chí vượt qua huyết giới huyết tu. Muốn nói ngay từ đầu huyết tu lúc vừa tới, vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ còn có thể liên hợp đi vây giết, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, mà đối với những liên tục không ngừng này tà ác chi vật, mọi người bắt đầu sợ hãi, càng thêm ôm thành đoàn, vì thế Đông Long đảo liên minh lại thêm một đám liên minh. Bởi vì minh giới cùng quỷ giới nhúng tay làm cho Trần Phong sớm đã phát động ra Thâu Thiên Đại Trận. Bởi vì Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt tác bách, đương nhiên vì lúc này đây động tác, Trần Phong chuẩn bị thật lâu, Đông Long đảo liên minh sở hữu thượng tiên đều dựa theo Trần Phong phân phó lưu tại Đông Long đảo phạm vi thế lực ở trong, mỗi tòa Thâu Thiên Đại Trận chung quanh đều có cực kỳ lợi hại thượng tiên trấn thủ, huyết nhận vương cùng tứ đại yêu hoàng cũng bề ngoài hiện ra thành ý, dẫn đầu một đám thượng tiên chú đóng ở Đông Long đảo phạm vi thế lực ở trong, thậm chí chủ động yêu cầu đi chấn thủ Thâu Thiên đại trận. Đương nhiên, những người này cũng là có nghĩ cách, cái kia chính là Thâu Thiên đại trận chỗ mang tới tốt lắm chỗ. Trần Phong cũng rất hào phóng, trực tiếp đồng ý. Đương nhiên Trần Phong cũng có ý nghĩ của mình, lúc này đây đại quy mô vận dụng Thâu Thiên đại trận, nhất định sẽ dẫn phát tiên giới rung chuyển, Trần Phong còn muốn nhờ những người này lực lượng đi đối kháng tiên giới tu sĩ. Cựu tòa đại trận dựa theo nhất định được phương vị tọa lạc tại hòn đảo phía trên, vì thế Trần Phong thậm chí thi triển đại pháp lực di động hải đảo vị trí, cựu tòa Thâu Thiên đại trận giúp nhau tầm đó cách xa nhau sổ trăm vạn dặm, rồi lại chặt chẽ liên tiếp cùng một chỗ, hình thành càng lớn đại trận. Trần Phong tọa lạc tại vị trí trung tâm, tại Trần Phong xuất ra trường sinh tháp thời điểm, nhàn vân trong mắt bộc phát ra một đoàn ánh sáng, sau đó lại dập tắt, mà Trần Phong không có chút nào chú ý tới điểm này. Bích Thanh, cái này trường sinh tháp hẳn là đồ nhái a? Nhàn Vân một bộ bình thường bộ dạng hỏi thăm. Nhất định là đồ nhái, trường sinh nhất tộc chính phẩm trường sinh tháp không phải biến mất ấy ư? Vốn Bích Thanh là muốn nói ra tình hình thực tế, nhưng là tưởng tượng không có được Trần Phong đồng ý, lời nói đến bên miệng chuyển biến thoáng một phát. Đồ nhái, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp được trường sinh nhất tộc tu sĩ, ha ha. Bích Thanh, trước khi ngươi tại sao không có nói a? Nhàn Vân cười. Trường sinh thiên cùng chúng ta Bích La Thiên quan hệ không tệ, Trần Phong người này cũng là người mang đại cơ duyên, cái này trường sinh tháp mặc dù là đồ nhái, bất quá ta xem rất có căn cơ. Ta về sau khôi phục thực lực còn muốn nhờ trường sinh tháp lực lượng, đương nhiên, đến lúc đó còn cần ngươi bảo vệ. Bích Thanh vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên, chúng ta thế nhưng mà sinh tử huynh đệ, mấy vạn năm giao tình, ai, nếu Lao Tam bọn hắn biết rõ ta tìm được ngươi rồi, không biết hội cao hứng biết bao nhiêu. Đúng rồi, Lao Tam bọn hắn hiện tại thế nào? Ta vốn ý định tấn chức chân tiên lại cùng các ngươi liên lạc, không nghĩ tới ngươi vậy mà đi tới cái này phiến tinh vực. Bích Thanh bắt đầu kích động. Bọn hắn cũng khỏe, cảnh giới đều vượt qua ta rồi, chỉ có điều những năm này một mực đều đang bế quan, bằng không ta cũng sẽ không một người đi ra lưu lạc. Hiểu rõ Nhàn Vân lắc đầu, trên mặt đều là vẻ tiếc nuối. Ai, không biết ta lúc nào có thể khôi phục đến năm đó cảnh giới. Bích Thanh thở dài nói. Yên tâm đi, nhất định sẽ. Nhàn Vân an ủi. Với anh, cựu tòa Thâu Thiên đại trận tất cả đều vận chuyển, chín đạo cột sáng phóng lên trời, mỗi tòa đại trận chung quanh đều có thượng tiên thủ hộ lấy. Lúc này đây Trần Phong cũng là nảy sinh ác độc rồi, vì tăng thực lực lên căn bản cũng không có đi cân nhắc xúc phạm thiên đạo, về sau tại trên tu hành đối với mình ảnh hưởng, tại Trần Phong xem ra chỉ cần tu vi vậy là đủ rồi, liên thiên đạo đâu có thể đánh vỡ. Rất thuận lợi, chín đạo cột sáng tiểu câu thông thiên giới, nồng đậm tiên khí bắt đầu lăn rơi xuống. Lúc này đây tựa hồ so sánh với lần còn muốn dễ dàng một chút, tại Trần Phong xem ra đây là cho rằng thiên đạo pháp tắc bạc nhược yếu kém nguyên nhân. Tiên khí tản ra về sau, Đông Long đảo khu vực sở hữu tu sĩ cũng bắt đầu tu luyện. Lúc này đây Trần Phong đem kết giới phạm vi mở rộng đã đến ngàn vạn dặm, toàn bộ Đông Long đảo liên minh, mấy chục gia thế lực, mấy tỷ tu sĩ đều là được lợi lấy. Đông Long đảo phát triển đến nơi này loại cục diện, căn bản là không sợ có tu sĩ thế lực tới quấy rối, tựa là Thiên Tiêu cung phái người đến đây, cũng muốn hảo hảo chém giết một phen. Bất quá, một mực đợi đến lúc ngàn vạn dặm khu vực đều hiện đầy tiên khí, Thiên Tiêu cung đều không có một tí xúc động tĩnh, tựa hồ căn bản cũng không biết Đông Long đảo bên này biến hóa, bất quá một ít thế lực khác lại nghĩ đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hoặc là trà trộn vào trong đó dính một ít tiện nghi. Đối với loại tình huống này, Đông Long đảo đã sớm đã nhận được Trần Phong mệnh lệnh, cái kia chính là động thủ, một chút cũng không khách khí, hơn nữa còn là rất hung tàn động thủ, dùng Đông Long đảo liên minh thực lực bây giờ cũng có thể quét ngang trong nguyên rồi. Quả nhiên, đánh lùi mấy chục gia thế lực, đánh chết mấy chục vạn tu sĩ, cả cái tu luyện giới đều bị chấn kinh rồi, xúc động thế lực môn phái cũng đều trung thực rồi, kiến thức Đông Long đảo liên minh lực lượng cường đại về sau lại bắt đầu sợ hãi, sợ Đông Long đảo sau đó hội tính sổ. Trần Phong tọa trấn tại trong đại trận vị trí, Trường Sinh Tháp tiểu bài phóng tại trước mặt, nhìn như Trường Sinh Tháp vẫn không lúc đích, kỳ thật đang tại đánh cắp tiên giới bổn nguyên, lúc này mới vài ngày công phu, ngàn vạn dặm vùng biển tiểu hiện đầy tiên khí, Trường Sinh Tháp bên trong cũng chứa đựng hơn 1000 đầu tiên đạo pháp tắc. Lúc này đây muốn so với dĩ vãng dễ dàng nhiều, Trường Sinh Tháp thực lực gia tăng là một phương diện khác cũng là đại đạo pháp tắc bạc nhược yếu kém nguyên nhân, còn có tiểu là Thâu Thiên đại trận cũng làm ra rất quan trọng yếu tác dụng. Những tiên khí này đối với bình thường tu sĩ có rất nhiều tác dụng, bình thường ở trong đó sinh hoạt một thời gian ngắn, tiểu là không tu luyện cũng có thể tẩy cốt phạt thủy. Đương nhiên Trần Phong rất muốn nhất hay là tiên đạo pháp tắc, những vật này có thể là đúng tiên đều hữu dụng, về phần thực chi pháp tắc coi như xong, loại vật này là tu luyện ra, cũng không phải nói tiên đạo pháp tắc so ra kém thực chi pháp tắc, tiên đạo pháp tắc cũng phân là đẳng cấp cùng cấp độ cao đúng là thực chi pháp tắc cũng so ra kém, chỉ có điều dùng Trường Sinh Tháp hiện tại lực lượng cũng chỉ có thể vụng trộm săn bắt một ít loại kém lần, bất quá cũng đầy đủ nhân tiên cùng địa tiên được ích lợi không nhỏ rồi, thậm chí có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Hừ, lãng phí ta nhiều như vậy lực lượng, lại làm cho không đi ra thứ tốt. Tháp có chút bất mãn nói, mặc dù có thể rút ra tiên đạo pháp tắc đi ra, nhưng là đối với Trường Sinh Tháp mà nói cơ hồ không chỗ hữu dụng. Lời nói không thể nói như vậy, Đông Long đảo thực lực tăng lên chẳng phải tương đương với là thực lực của ta tăng lên chẳng phải tương đương với là thực lực của ngươi tăng lên. Đương nhiên, ngươi nếu khó chịu có thể nghĩ biện pháp trực tiếp rút ra tiên giới bổn nguyên chi lực, bởi như vậy ta cũng có thể tu luyện hỗn độn thể. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nào có ngươi nói dễ dàng như vậy. Tháp khó chịu nói, bất quá Tháp mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là có một cỗ màu xanh nhạt khí lưu tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong. Đây là tiên giới bổn nguyên, bất quá trong đó trộn lẫn đi một tí kim sắc, xem ra là không tinh khiết. Trần Phong duỗi ra ngón tay, một đoàn thanh sắc khí lưu bị dẫn dắt tới, vây quanh ngón tay chuyển động vài vòng đã bị Trần Phong hấp thu. Trần Phong lập tức cũng cảm giác một cỗ cảm giác sảng khoái, nói Trần Phong cũng cắn nuốt đại lượng vũ trụ bổn nguyên chi lực, nhưng là có thể hay không tu luyện thành hỗn độn thể, nhưng như cũng không có có cảm giác, nhưng là lúc này chỉ là cái này một cỗ thanh khí, Trần Phong cũng cảm giác trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì đó đã phá vỡ. Sẽ không dễ dàng như vậy a. Trần Phong xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ đen, Trường Sinh Tháp thật vất vả theo tiên giới săn với tay cầm bổn nguyên chi lực thì có một bộ phận bị Trần Phong cưỡng ép cướp đoạt thôn phệ. Mặc dù lớn lượng tiên giới bổn nguyên tiến vào trong cơ thể, nhưng là Trần Phong trong cơ thể lại coi như có đồ vật gì đó bị đốt lên, vậy mà bay lên một cỗ cảm giác đói bụng. Ngươi tiểu tử này, ồ. Vốn tháp đối với Trần Phong cướp đoạt chính mình thật vất vả lấy được bổn nguyên có chút bất mãn, nhưng là ngay sau đó thiếu chút nữa nhảy, sau đó tháp cũng bất chấp đi săn bắt tiên giới bổn nguyên rồi, mà là thi triển một loại bí thuật bắt đầu quan sát Trần Phong tình huống trong cơ thể. Tiểu tử này, linh căn không là hoàn toàn tổn hại sao? Tại sao lại bắt đầu khôi phục? Nói như vậy lời nói, chẳng phải là thật có thể gắn kết ra hỗn độn thể, còn có loại sự tình này tháp này thiên toán thật sự giật mình rồi. Có cái gì ăn ngon kinh, ta thiên sinh tựu là hỗn độn thể, mặc dù bị hư hao rồi, nhưng là phá rồi lại lập, ta như trước có thể một lần nữa tu luyện trở lại, hơn nữa so gì vãng càng cường đại hơn. Trần Phong nhàn nhạt mở miệng, thậm chí có một loại tung hoành vũ trụ, độc bá bát hoang khí thế. Tháp, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không thấy được ta hiện tại cần đại lượng tiên giới bổn nguyên ấy ư? Trần Phong trong lòng bàn tay lỗ đen thôn vệ tốc độ nhanh chóng tăng lên, vừa rồi chứa đựng tại Trường Sinh Tháp bên trong thanh sắc khí lưu đã bị Trần Phong hấp thu sạch sẽ. Hảo hảo lúc này đây tháp không có tức giận, ngược lại kích động, tựa hồ nhận lấy Trần Phong lấy, Trường Sinh Tháp buộc phát ra vượt qua trước khi uy năng, một hơi rút lấy hơn 1000 đầu tiên đạo pháp tắc, đồng thời còn có một câu ngưng thực thanh sắc khí lưu. Hảo tiểu tử, ta rốt cục chứng kiến hy vọng rồi, xem ra ta năm đó lựa chọn là chính xác. Tháp nhịn không được có chút kích động, thậm chí liền thân tháp đều có chút run rẩy. Cái gì lựa chọn của ngươi? Năm đó hai ta rơi cùng một chỗ hoàn toàn tựu là trùng hợp, nếu không có ta, ngươi cũng mơ tưởng khôi phục đến bây giờ. Lực lượng Trần Phong cố ý nói ra. Nói láo, không có ta, ngươi cũng giống nhau là cái không nhập lưu tiểu tu sĩ. Tháp quả nhiên náo nộ. Tốt rồi, bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm, tranh thủ thời gian xuất ra bản lãnh của ngươi đến, thu hoạch càng nhiều nữa năng lượng, ta có loại dự cảm, tiếp được nhất định sẽ dẫn xuất chân tiên, đến lúc đó đối phương nếu mang theo cái gì tiên khí, giao cho ngươi thôn phệ là được. Trần Phong một bên tu luyện vừa nói. Đến bây giờ mới thôi Trần Phong thôn vệ thanh sắc khí lưu mặc dù không nhiều lắm, nhưng là chuyển đổi thành tiên tinh lời nói trọn vẹn tương đương với mấy trăm vạn khối, dựa theo bình thường tốc độ tu luyện không biết muốn tiêu hao bao nhiêu năm, nhưng là đến bây giờ Trần Phong còn chưa đầy đủ ý tứ, mà là trong cơ thể đói khát cảm giác càng thêm bức thiết rồi. Hảo hảo, hấp thu bổn nguyên chi lực càng nhiều, ta lúc này đây thành tựu lại càng lớn, ta năm đó mất đi thứ đồ vật nhất định phải cầm trở lại. Trần Phong tư duy cũng bắt đầu sôi trào, tinh thần khí trở nên gấp mấy lần tăng lên, suy nghĩ một chút năm đó đồng bọn đều đã trở thành tiên, cái loại này bức thiết cảm giác đến càng thêm mãnh liệt. Quy 1 chương 986, linh căn khôi phục. Phải biết rằng Trần Phong đã lãng phí trăm vạn năm thời gian, tiểu ngay cả mình linh căn đều bị hư hao, muốn một lần nữa đuổi theo mau khẳng định phải trả giá càng lớn cố gắng, cho dù là trở lại Trường Sinh Thiên giới cũng là vật là người không phải. Tiểu tử yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể một lần nữa khôi phục linh căn, như vậy về sau tốc độ tu luyện sẽ gấp 10 gấp trăm lần tăng lên, quan trọng nhất là ngươi căn cơ, tu thành hỗn độn thể, bất luận kẻ nào đều so ra kém ngươi căn cơ. Tháp cười ha ha, có lẽ là cao hứng nguyên nhân, Trường Sinh Tháp vừa rồi đại phát thần uy, không chỉ có săn bắt đại lượng tiên giới bổn nguyên, mà ngay cả tiên đạo pháp tắc cũng một hơi bắt được hơn 1000 đầu. Tháp, hiện tại tiên giới có phản ứng gì? Mặc dù cao hứng, nhưng là Trần Phong cũng biết đây là thời khắc mấu chốt, dù sao mình linh căn chỉ là vừa bắt đầu khôi phục, chính cần đại lượng tiên giới bổn nguyên, nếu lúc này thời điểm tiên giới bỗng nhiên làm khó dễ, chính mình há không phải là không có cơ hội. Phải biết rằng Trần Phong dĩ vãng mặc dù cũng thôn vệ hấp thu không ít vũ trụ bổn nguyên mảnh vỡ, nhưng là những điều chỉ kia bất quá là đến từ tinh cầu cùng tánh mạng thế giới, cùng tiên giới là xa xa không thể so, phẩm chất bên trên sai biệt tiểu là thiên địa khác biệt. Lúc này đây xem như một cái vạn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, linh căn khôi phục làm cho Trần Phong thấy được hy vọng, dù là hiện tại chân tiên lập tức hàng lâm, Trần Phong đều khó có khả năng buông tay. Hết thảy bình tĩnh, kỳ thật tiên giới là rất lớn, chỉ cần thao tác thỏa đáng tiên giới là phát hiện không được. Tháp thuận miệng nói ra. Lúc này thời điểm phiêu phù ở Trường Sinh Tháp bên trong tiên đạo pháp tắc đã tiếp cận hơn vạn, bất quá bởi vì Trần Phong đang tại tu luyện nguyên nhân, cũng không có phát thả ra, nói sau những cái này đều là tu sĩ tha thiết ước mơ thứ độ vận, Trần Phong cũng không có thể tùy ý lấy ra. Nhất định phải chọn lựa một ít phù hợp tu sĩ mới được, cái này mỗi một đầu tiên đạo pháp tắc có thể tăng lên một người tu sĩ một tầng cảnh giới, nhiều như vậy tiên đạo pháp tắc tất cả đều phát ra ngoài, như vậy, kết quả chính là thực lực tăng vọt. Không đủ, hay là không đủ a, xa xa không đủ. Trần Phong lúc nói lời này có hai tầng ý tứ, đệ nhất tiểu là tiên giới bổn nguyên chi lực không đủ, thứ hai tiểu là tiên đạo pháp tắc không đủ. Những vật này đối với Trần Phong mà nói đều là càng nhiều càng tốt, bất quá Tháp nghe xong có chút bất mãn, ta đã tận lực, nếu lại tăng thêm tốc độ, nhất định sẽ bị tiên đạo phát giác. Kỳ thật Trần Phong cũng là có chút ít bất đắc dĩ, những thanh sắc này khí lưu mặc dù không phải quá tinh thuần, nhưng cũng là chính thức tiên giới bổn nguyên, đối với Bích Thanh cái loại này cấp bậc tu sĩ đều có thiên đại chỗ tốt, nhưng là Trần Phong lúc này lại bỗng nhiên biến thành một cái động không đáy, dĩ nhiên thẳng đến điền bất mãn, giống như Trần Phong thật có thể thôn phệ chư thiên nhất giống như, mặc dù linh căn tại khôi phục, nhưng là tốc độ rất chậm, hơn nữa đói khát cảm giác càng ngày càng mạnh. Bất chi bất giác, thời gian ngày từng ngày qua đi, Đông Long đảo ngàn vạn dặm vùng biển hiện đầy tiên khí, hơn nữa càng lúc càng nồng nặc, trong đó trộn lẫn lấy đại lượng tiên hoa phù lục. Loại hoàn cảnh này làm cho một ít gia nhập Đông Long Đảo Liên Minh tu sĩ đều âm thầm cảm giác may mắn không thôi. Đương nhiên tu luyện giới trong càng nhiều nữa tu sĩ thì là ghen ghét, Đông Long Đảo những năm này danh tiếng thật sự là quá kinh rồi, phải biết rằng trước đó lần thứ nhất thâu thiên thu hoạch, tiên khí còn không có sử dụng hết, bây giờ lại bắt đầu rồi, hơn nữa quy mô càng lớn, mắt thấy Đông Long Đảo mấy tỷ tu sĩ tu vi phát triển không ngừng, cái này nếu không đỏ mắt cũng không phải giả. Đã như vậy, vậy thì chậm rãi lấy đến, dù sao lúc này đây chúng ta đã làm xong đánh chết chân tiên chuẩn bị, nếu dẫn không đến chân tiên thực còn không được đâu rồi. Trần Phong cười. Đúng rồi, Tháp, ngươi nói chúng ta làm như vậy có thể hay không kinh động Trường Sinh Thiên giới à? Còn có lúc này đây vĩnh hằng đại thế giới bộc phát đại cơ duyên, có thể hay không có mặt khác thiên giới tu sĩ xuất hiện? Ồ, Tháp, ngươi tại sao không nói chuyện, đây là cái gì? Trần Phong tại tu luyện ngoài còn có công phu đi cùng Tháp trao đổi, dù sao đối với Trần Phong mà nói chẳng qua là thôn phệ tiên giới bổn nguyên, khôi phục linh căn, một lần nữa ngưng tụ hỗn độn thể, hiện tại đúng là thôn phệ bổn nguyên chi lực thời điểm, chờ sau đó tại chậm rãi tu luyện. Tại Trần Phong nói một trận về sau phát hiện Tháp cũng không trở về ứng chính mình, trong nội tâm kỳ quái, thần thức tiến vào trường sinh tháp trung lập khắc liền phát hiện đi một tí kỳ lạ thứ đồ vật. Muốn nói gì vãng bắt được tiên đạo pháp tắc tựu là từng đạo kim sắc sợi tơ, nhưng là lúc này ở trường sinh tháp trong lại nổi lơ lửng một ít vượt qua mặt khác kim sắc sợi tơ mấy lần kim quang, chỉ bằng thể tích đến xem Trần Phong cũng biết những tiên đạo này pháp tắc chỗ bất đồng, hơi chút dưới sự cảm ứng có thể từ trong đó cảm ứng được trí cao vô thượng khí tức cùng với huyền ảo pháp tắc chi lực. Ha ha, trước khi pháp tắc chỉ có thể cho nhân tiên cùng địa tiên sử dụng, những pháp tắc này thế nhưng mà liền thượng tiên đều muốn tranh đoạt, Tháp có chút cười đắc ý. Khá lắm, Tháp, ngươi liền loại này cấp bậc tiên đạo pháp tắc đều làm cho đi ra, Trần Phong kinh hỉ thiếu chút nữa nhảy. Ha ha, may mắn. Ha ha ha, mặc dù nói như vậy, nhưng là Tháp lại rõ ràng rất đắc ý. Như vậy cùng thực chi pháp tắc so sánh với như thế nào, thật vất vả khống chế chính mình, Trần Phong lập tức hỏi. Hai cái này là bất đồng, thực chi pháp tắc là chân tiên ngưng luyện ra, giống như là yêu thú ngưng kết đi ra yêu hạch, ma thú ngưng kết đi ra ma hạch bình thường, mà tiên đạo pháp tắc thì coi như là vũ trụ bổn nguyên bên trong một loại lực lượng biểu hiện phương thức, thuộc về đều là lực lượng quy tắc pháp tắc, chỉ là biểu hiện ra ngoài hình thức bất đồng. Những tiên đạo này pháp tắc mặc dù không tệ, có thể tăng lên thượng tiên thực lực, chỉ có điều lại chỉ có thể ảnh hưởng tiền kỳ một thời gian ngắn, thật muốn đối với so với hay là so ra kém thực chi pháp tắc, dù sao thực chi pháp tắc là chân tiên ngưng tụ ra đến tinh hoa tâm huyết ngay tại Tháp lại nhảy rong dài lắm điều nói một tràng công phu, lại có vài chục đạo lập loè lừng lánh tiên đạo pháp tắc tiến nhập trường sinh tháp bên trong. Tiểu tử ngươi lần này vận khí lớn hơn, tốn hao ta lực lượng lớn như vậy, những tiên đạo này pháp tắc tựu là lấy được tiên giới cũng sẽ bị tranh đoạt. Chỉ sợ Thiên Tiêu cung không cho chúng ta thời gian lâu như vậy, Trần Phong lắc đầu, tiếp được không nói thêm gì nữa, mà là chuyên tâm hấp thu thanh sắc khí lưu, tương đối với những tiên đạo kia pháp tắc, những tiên đạo này bổn nguyên không thể nghi ngờ mới là trọng yếu nhất. Linh căn là một loại rất huyền diệu tồn tại, nhìn không tới nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được. Theo đại lượng thanh sắc khí lưu tràn vào trong cơ thể, Trần Phong tinh tường cảm nhận được linh căn tại nảy mầm tại lớn mạnh tại sinh trưởng, chỉ là tốc độ quá chậm, làm cho Trần Phong bất mãn hết sức ý. Bất quá Trần Phong cũng biết loại sự tình này gấp không đến, tại cảm nhận được bản thân linh căn khôi phục trong tích tắc, Trần Phong trong nội tâm thì có một loại ý định, cái kia chính là lúc này. Đây không thể thành công về sau cũng phải nghĩ biện pháp đi thôn vệ tiên giới bổn nguyên, hoặc là đi thôn vệ mặt khác tiên giới bổn nguyên. Vâng. Lôi đoàn nổ tung, hủy diệt chi lôi theo hư vô trong không gian diễn sinh đi ra. Đây là thiên đạo dưới sự cảm ứng sinh sôi đi ra lực lượng, bất quá những hủy diệt này chi lôi vừa ra tới còn chưa kịp phát huy đã bị trường sinh tháp cắn nuốt sạch, hiện đối với pháp tắc chi lực, những hủy diệt chi lực này đối với trường sinh tháp mà nói càng là đại bổ chi vật. Thiên đạo đã nhận ra, bất quá lúc này đây thu hoạch cũng vậy là đủ rồi, Trần Phong âm thầm gật đầu, bất quá Trần Phong không biết là, tại trường sinh tháp săn bắt tiên giới bổn nguyên thời điểm Nhàn Vân ánh mắt mạnh mà rụt thoáng một phát. Bắt được tiên giới bổn nguyên cùng với tiên đạo pháp tắc, còn có thể nhẹ nhõm thôn vệ hủy diệt chi lôi, rất nhiều pháp bảo cũng có thể làm đến, nhưng là loại này cấp bậc trường sinh tháp lại có thể biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Cái này cũng có chút vấn đề. Căn cứ ta được đến tin tức, không lâu trước khi một gã tiên giới xuống chân tiên bị đánh chết, cái này càng thêm có thể nói rõ vấn đề. Bích Thanh không có nói cho ta biết những này, xem ra đối với ta còn không có hoàn toàn tín nhiệm. Nhàn Vân biểu hiện ra cùng Bích Thanh trò chuyện với nhau, nhưng là nhưng trong lòng có hắn tâm tư của hắn. Lớn mật, lại dám khinh nhẫn tiên giới. Rốt cục có kim giáp tu sĩ xuất hiện, Trần Phong cũng không có động tác, chỉ là thủ hộ Thâu Thiên đại trận một đám thượng tiên ra tay tiểu làm những kim giáp này tu sĩ. Những người này đã bị Trần Phong an bài tới, đương nhiên muốn ra một ít lực. Chúng chi Trần Phong hiện tại xác thực không có thời gian đi động thủ, bởi vì Trần Phong ở vào thời khắc mấu chốt. Xem ra là không có nhiều thời giờ như vậy rồi, Trần Phong lắc đầu có chút tiếc nuối, bởi vì trong cơ thể đói khát cảm giác thủy chung không có đổi yếu, bất quá trường sinh tháp trong cũng tích góp từng tí một đi một tí, ngược lại là có thể ứng phó một ít thời gian, chỉ là khoảng cách hỗn độn thể tiểu thành còn kém xa lắm. Trần Phong vung tay lên, mấy trăm đạo kim quang rơi đi ra ngoài, tiếp được tiểu có mấy trăm tên tu sĩ được lợi, bởi vì phía dưới còn cần những tu sĩ này lực lượng, Trần Phong chỉ có thể hết mọi khả năng đi tăng lên dưới trướng tu sĩ thực lực, đương nhiên Trần Phong trước hết nhất lựa chọn còn là của mình dòng chính. Trần Phong động tác rất nhanh, mấy cái thời gian hô hấp thì có một vạn đầu tiên đạo pháp tắc đã đánh vào tu sĩ trong cơ thể, sau đó Trần Phong tựu ngừng lại, bởi vì một người tu sĩ đã lặn xuống trước mặt mình, người này tu sĩ một thân màu đen áo giáp, sau lưng còn có hai đôi con rơi bình thường cánh, lặng yên không một tiếng động, tựa hồ rời rạc tại một cái khác không gian, bất quá tại phát công công kích trong nháy mắt hay là bị Trần Phong phát hiện. Trần Phong cũng không có kinh hoàng, mà là vung tay lên, Ma La thần đằng bay ra, đem người này một mực quấn quanh, đón lấy trong đại trận kích xạ ra mấy đạo kình phong, lập tức đem người này cắt thành mảnh vỡ. Quả nhiên là nhiều người lực lượng, đại Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nhìn lại trấn thủ đại trận thượng tiên cùng một gã tiên tiên giới xuống tu sĩ chiến đấu, Trần Phong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, những thượng tiên này thực lực hay là quá yếu. Không còn có tâm tư tu luyện, Trần Phong bắt đầu điều động trận pháp, cửu tòa đại trận hợp thành nhất thể, có thể phát huy đi ra uy lực liền chân tiên đều có thể ngăn cản. Tại Trần Phong thúc dục phía dưới, thời gian nháy con mắt tiểu có mấy danh kim giáp tu sĩ bị đánh chết. Vì vậy xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh, Trần Phong biết rõ tiếp được sẽ là càng công kích mãnh liệt, bất quá bản thân cũng không có lãng phí thời gian, trấn áp trong người các loại pháp bảo nhau nhau tiến vào trường sinh tháp bên trong, Trần Phong mục đích cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là đem những tiên đạo này pháp tắc dung tiến pháp bảo bên trong, tăng lên pháp bảo phẩm giai. Dĩ vãng Trần Phong thu nạp đại lượng pháp bảo trấn áp trong người, tăng lên thực lực của mình, hiện tại Trần Phong truy cầu không phải số lượng, mà là tính phẩm, là chất lượng, vài kiện pháp bảo dung hợp thành một kiện pháp bảo hội trở nên càng thêm lợi hại. Cái thứ nhất tiến giai trở thành tiên khí chính là Chu Thiên La Bàn, đột phá giới hạn về sau, Chu Thiên La Bàn tại chỗ ngay tại Trần Phong đỉnh đầu độ kiếp, quy 1 chương 987, điều binh khiển tướng. Chu Thiên La Bàn thiên kiếp còn không có biến mất, hai quả băng u Hàn Châu tiểu phiêu phi, nói cái này hai quả băng u Hàn Châu có thể nhanh như vậy tiến giai cũng là vượt ra khỏi Trần Phong dự kiến. Băng u Hàn Châu đến từ băng u cự thú, đi theo Trần Phong thời gian cũng không dài, tại Trần Phong xem ra chỉ sợ cần một ít hàn băng hệ linh vật mới có thể đi vào giai, lại không nghĩ rằng chỉ là lưỡng đạo tiên đạo pháp tắc tiểu tiến giai rồi. Ở trong đó biến hóa Trần Phong không có thời gian nghĩ lại, bởi vì hắn pháp bảo cũng nhao nhao tiến đến giai, sinh tử nhị kiếm, phong ma kiếm, cựu long ấn, khổn tiên thẳng, cùng với về sau lấy được một ít đạo khí đều nhao nhao độ kiếp đã trở thành tiên khí, một hơi Trần Phong trên người liền có hơn 10 kiện tiên khí, làm cho Trần Phong cảm giác lực lượng không ngừng kéo lên. Kinh hỉ ngoài Trần Phong rất nhanh tiểu chấn kinh rồi, phải biết rằng dựa theo Trần Phong thực lực bây giờ, một kiện tiên khí tiến giai đều cần chính mình luyện hóa một thời gian ngắn, nếu lực lượng quá mạnh mẽ, thân thể đều chịu không được, nhưng lúc này đây Trần Phong vẫn không có cảm giác được cực hạn. Là linh căn khôi phục nguyên nhân rồi Trần Phong hai mắt sáng ngời, lập tức nghĩ tới sự tình nguyên do, hỗn độn thể sở dĩ được gọi là đệ nhất thần thể đương nhiên là có nguyên nhân, đến vào trong đó thần diệu Trần Phong cũng chỉ là hiểu rõ đến một ít gia lông, nhưng là Trần Phong lại biết hỗn độn thể có thể thôn phệ hỗn độn vũ trụ bên trong các loại năng lượng, hơn nữa không có tẩu hỏa nhập ma hiện tượng phát sinh. Tiểu nói hiện tại, Trần Phong linh căn chỉ là vừa bắt đầu khôi phục, Trần Phong thân thể dung lượng tiểu tăng lên mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần, loại tu luyện này tốc độ quả thực cũng không cách nào tưởng tượng, nhưng là Trần Phong lại biết loại tình huống này phát sinh ở hỗn độn thể trên người tiểu lộ ra đương nhiên. Trước khi tháp cũng đã nói, cô động thành hỗn độn thể, Trần Phong tốc độ tu luyện sẽ gấp 10 gấp trăm lần tăng lên, điểm này đều không khoa trương. Hiểu rõ điểm này về sau Trần Phong ngược lại bình tĩnh lại, trong cơ thể trường sinh chân khí nhẹ nhàng chạy xuôi theo, Trần Phong vậy mà không tu luyện nữa, mà là bắt đầu bình tâm tĩnh khí. Cái này trong nháy mắt, Trần Phong tâm cảnh cũng bắt đầu tăng lên. Hảo tiểu tử, ngược lại là phóng được hay, nếu một cái kình tu luyện, thực lực hội tăng vọt, nhưng cũng sẽ có thai hoàng ẩm, có thể bằng lúc thu tay lại, xem ra tâm cảnh của ngươi lại có đề cao, yên tâm đi, ngươi có loại thái độ này, hỗn độn thể nhất định sẽ tu luyện ra. Tháp mở miệng nói ra. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn còn có chút khó chịu à, dựa vào tu luyện của ta thiên phú, năm đó nếu không phải linh căn bị hư hao, ngươi nói ta bây giờ có thể tu luyện tới cái gì tầng độ, thiên tiên hay là kim tiên? Trần Phong thở dài sau đó lại cười. Ít nhất cũng là thiên tiên, bất quá phá rồi lại lập, không có trải qua kiếp nạn làm sao có thể mở sinh ra mệnh sâu nhất tiềm lực đâu rồi. Có đạo lý, có lẽ năm đó kiếp nạn đối với ta mà nói vốn tiểu là một chuyện tốt, ít nhất ta cũng đã nhận được trường sinh thiên đệ nhất thần khí. Hừ, ta năm đó có thể không chỉ là trường sinh thiên giới đệ nhất thần khí. Tháp có chút bất mãn nói. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi là vô cực tiên vực đệ nhất thần khí? Trần Phong cười. Thiên giới, tiên giới, tất cả đại tánh mạng thế giới, sinh mệnh tinh cầu, hàng hà tinh vực chỗ tạo thành rộng lớn mênh mông, cơ hồ không có cuối cùng vũ trụ tiểu là vô cực tiên vực. Nghe xong Trần Phong lời nói về sau Trường Sinh Tháp ngược lại yên tĩnh trở lại, bởi vì Trường Sinh Tháp mặc dù tự cho mình rất cao, nhưng cũng không dám nói mình là đệ nhất thần khí, bàn về đơn thuần sức chiến đấu, vượt qua chính mình thần khí vẫn có một ít. Tiểu tử, hảo hảo tu luyện a, ngươi bây giờ liền tiên giới đều còn không có đi vào, về phần đi những tinh vực khác, hắc, còn không phải loại người như ngươi cấp độ tu sĩ đi tham dự cuối cùng tháp đổi cái ngư khí. Ta đương nhiên biết rõ những này, thực lực à, thực lực của ta hay là quá thấp, tốc độ tu luyện cũng quá chậm, bất quá ta linh căn đã sống lại, xem ra ta rất nhanh có thể đi ngoại vực lưu lạc rồi. Trần Phong cười ha ha, tinh thần đại chấn, tinh khí thần lại lần nữa tăng lên, thân thể lại lần nữa cô động vài phần, đến nơi này loại cấp độ tu sĩ, tâm tính cảm ngộ tinh khí thần cô động mới là trọng yếu nhất. Trần Phong mỗi một cái hô hấp sẽ có trọc khí theo toàn thân các nơi phun phát ra tới, những trọc khí này đều là sự trao đổi chất phía dưới kết quả, cũng không tính là tạp chất rồi. Những thượng tiên này cũng thật là đần, chỉ có thể kiên trì cái này một ít thời gian ấy. Ứ Trần Phong nhìn xem các nơi tình huống bắt đầu. Đợt thứ hai tiên giới phái ra càng cường đại hơn tu sĩ, trong lúc này còn có thiên đạo chi lực diễn biến đi ra thiên kiếp chi lực, Trần Phong không có nhúng tay, chấn thủ đại trận thượng tiên đã ngăn cản không nổi rồi, bất quá còn chưa có xảy ra thương vong hiện tượng. Trần Phong mặc dù tại lắc đầu, nhưng còn không có nhúng tay, lúc này đây Trần Phong chọn lựa những thượng tiên này cũng có chính mình mục đích, nếu những thượng tiên này có thể còn sống sót tiểu tương đương với là tôi luyện rồi, nếu bất hạnh chết đi, như vậy tiểu là phá hôi. Tại Trần Phong nghĩ đến, có trận pháp gia trì cùng với Đông Long đảo liên minh mấy tỷ tu sĩ nhân tâm chỗ hướng, ngăn cản mấy sóng tiên giới công kích còn không có vấn đề. Nhưng là sự tình đã đến trước mắt, Trần Phong đã biết rõ cùng chính mình tưởng tượng vẫn còn có chút xuất nhập, nói những thượng tiên này cùng tiên giới xuống thượng tiên quả thực là không có có xử lý pháp tướng so. Siêu siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm vừa gia nhập liên minh không bao lâu, bốn gã yêu hoàng rất nhanh xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Trần đạo chủ, muốn không muốn chúng ta ra tay cái này? Bốn gã yêu hoàng xung phong nhận việc, muốn xuất lực, bày ra thoáng một phát nhóm người mình thành ý, nói nhóm người mình mang đến mấy ngàn vạn hải yêu đều đã nhận được thiên đại chỗ tốt, nếu không xuất lực lời nói trong lòng có chút băn khoăn. Không có vội hay không, chờ một chút. Trần Phong cười lắc đầu. Thế nhưng mà ta xem những thượng tiên kia đều muốn ngăn cản không nổi rồi. Bát Trảo nhịn không được nói ra. Các vị an tâm một chút chớ vội, đợi chút nữa hội cần các vị lực lượng. Trần Phong cười nói, sau đó ánh mắt một chuyện, thần thức truyền lại sổ trăm vạn giảm. Huyết Nhật Vương, nên các ngươi động thủ. Đã nhận được Trần Phong truyền âm, Huyết Nhận Vương chần chờ một chút, hay là mang theo dưới trướng hơn 10 người huyết tu đã gia nhập chiến trường, mặc dù những huyết tu này không đơn giản có thể so tiên giới tu sĩ cường đại, nhưng so với vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ mạnh hơn một ít, đã nhận được Huyết Nhận Vương bọn người lực lượng, trang diện lại lần nữa đã xảy ra một ít nghiêng. Hừ, muốn không công chiếm cứ chỗ tốt, nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong trong nội tâm cười thầm, tại Trần Phong trong kế hoạch, những huyết giới này tu sĩ cũng đều là phá hôi tác dụng, đương nhiên nếu đối phương thức thời lời nói Trần Phong không ngại phóng đối phương một con ngựa. Huyết tu gia nhập là chiến cuộc lại trì hoãn một ít thời gian, tiếp được tiên giới đáp xuống lực lượng càng ngày càng mạnh. Huyết Nhận Vương độc đấu mấy tên thượng tiên, Đông Long đảo một phương lại bắt đầu rơi xuống hạ phong. Trần Phong còn không ra tay, Huyết Nhận Vương lớn tiếng gọi. Trần Phong nhăn nhíu mày, sau đó lại độ điều động một cỗ lực lượng gia nhập trong đó, lúc này đây tiến vào chiến trường khoảng chừng 20 tên thượng tiên, trong đó một phần là tân trước, dùng Trần Phong lời nói mà nói đây chính là tôi luyện thời cơ tốt, một bộ khác phận tiểu là tất cả môn phái tất cả thế lực tụ tập, tại Trần Phong trong nội tâm, những người này không tính là tinh anh, sức chiến đấu xa xa so ra kém huyết tu. Quả nhiên, có người thương vong, Trần Phong mí mắt nhảy lên, như trước không có ra tay, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hỗn loạn chẳng diện. Trần Phong, còn không ra tay có người kêu to, không phải huyết nhật vương, là về sau gia nhập Đông Long đảo liên minh thượng tiên. Làm phiên bốn vị ra tay Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái này bốn gã yêu hoàng đã sớm chờ không thể, nghe vậy lập tức gia nhập chiến trường, cái này tứ đại yêu hoàng đô có so sánh huyết nhận vương thực lực, vừa ra tay tiểu đánh chết bốn gã kim giáp tu sĩ, loại này tràng diện ngược lại là làm cho huyết nhận vương âm thầm cảnh giác, không nghĩ tới Trần Phong thủ hạ còn có loại này cấp bậc lực lượng. Trần Phong mặt không biểu tình, nhưng là âm thầm đã có động tác, phiêu phù ở trường sinh tháp bên trong một ít tráng kiện kim quang nhao nhao thoát ra trường sinh tháp biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử ngươi ngược lại là thật hào phóng, cũng đủ âm trầm hiểm thắc cười. Hết cách rồi, đây không phải phòng hoạn tại tương lai ấy ư? Trần Phong lắc đầu. Từ trước đến nay Nhàn Vân đứng chung một chỗ, Bích Thanh bỗng nhiên thân hình chấn động, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trong cơ thể khí tức sôi trào thoáng một phát sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Làm sao vậy? Nhàn Vân cảm thấy dị thường. Không có gì, chỉ là chứng kiến loại này trang diện, có chút kích động mà thôi, Bích Thanh lắc đầu. Tạm thời còn không cần dùng chúng ta ra tay, Nhàn Vân cũng không có hoài nghi. Nhàn Vân, đến lúc đó thực sự chân tiên ra tay, còn hy vọng ngươi có thể ra tay. Yên tâm đi, giết mấy cái tiên giới chân tiên còn không coi vào đâu, bất quá ta nhìn ngươi đối với Trần Phong cũng không phải sai, Nhàn Vân tùy ý hỏi. Ha ha, mọi người giúp đỡ cho nhau, Bích Thanh cười cười. Giúp đỡ cho nhau, Nhàn Vân cũng cười. Không kém sai rồi, lại không ra tay những người này có thể tiểu có ý kiến rồi, Trần Phong nói xong thúc dục đại trận, cửu tòa thâu thiên đại trận lực lượng tụ hợp thành một cỗ, tại Trần Phong trong tay ngưng tụ thành một căn trường tiên, chỉ là tiện tay co lại, thì có một gã tiên giới tu sĩ bị đánh chết. Xiêu xiêu xiêu xiêu vèo. Trường tiên tại Trần Phong trong tay mỗi một lần co rúm, sẽ có một gã thượng tiên bị đánh chết, một mực đợi đến lúc trường tiên lực lượng tiêu hao sạch sẽ, khoảng chừng mấy chục tên tiên giới xuống tu sĩ bị chém giết, trong đó còn có trên trăm đạo thiên đạo ngưng tụ hủy diệt chi lực bị đánh tan. Xiêu xiêu. Tại trường tiên tiêu tán trong nháy mắt, hai gã áo giáp màu đen tu sĩ một trước một sau xuất hiện tại trong đại trận, tay cầm trường mâu đối với Trần Phong đâm tới. Vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào ta bố trí đại trận, không đơn giản, lợi hại, Trần Phong trong miệng nói như vậy lấy, thân hình lại không động. Tụ huyết châu bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, chín chỉ móng vuốt sắc bén đồng thời bay ra, đem người này áo giáp màu đen tu sĩ kéo vào tụ huyết châu bên trong. Ngay tại vừa rồi, tụ huyết châu lặng lẽ tiến giai trở thành trung phẩm tiên giới, trong đó chín đầu huyết giao cũng tấn chức đã trở thành thượng tiên. Chết thương nhiều như vậy tu sĩ, nhiều như vậy thượng tiên, sinh ra đến huyết sát chi lực có hơn phân nửa đều thôn vệ tiến vào tụ huyết châu bên trong, tại Trần Phong nghĩ đến nếu không phải thời gian không đủ, tụ huyết châu tiểu là tiến giai trở thành thượng phẩm tiên khí cũng có thể. Bất quá trung phẩm tiên giới cũng đủ để uy chấn một phương rồi, tiểu là tại trong tiên giới cũng thuộc về bị cướp đoạt đối tượng, mà ngay cả Nhàn Vân chứng kiến thời điểm mắt thần đô lóe lên một cái. Về phần Trần Phong sau lưng thì là bỗng nhiên nhiều hơn hai gã tu sĩ, một người trong đó xuất kiếm chặn công kích, tên còn lại xuất kiếm chém giết áo giáp màu đen tu sĩ. Hai người này đúng là Thiên Kiếm lão tổ cùng Bá Kiếm lão tổ, một mực núp trong bóng tối, lúc này mới hiện thân ra tay. Tiểu tử, lúc này đây đùa cũng đủ lớn rồi, ta ăn cắp tiên đạo pháp tắc đã vượt qua 20 vạn, ta có loại cảm giác lợi hại gia hỏa nên xuất thủ, ngươi phải cẩn thận một ít, tháp nhắc nhở quy một chương 988, các lộ chân tiên. Yên tâm đi, chúng ta không phải kế hoạch xong chưa, chỉ sợ lợi hại gia hỏa không hiện ra, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hừ, ta có cái gì thật lo lắng cho, tựu là chân tiên bản tôn đến đây cũng đừng muốn để lại ở ta, chỉ sợ ta vừa đi, ngươi tiểu khống chế không nổi cục diện rồi. Hảo hảo, tính toán ta nói sai còn không được, ngươi thế nhưng mà uy chấn chư thiên thần khí, đợi chút nữa lại để cho ta kiến thức ngươi những năm này khôi phục thực lực. Cái này còn không sai biệt lắm. Trần Phong, Thiên Tiêu cung một mực không có động tĩnh, không phải là tại ấn ngưỡng lấy cái gì à? Thiên Kiếm lao tổ có chút bất tâm. Yên tâm, chúng ta không phải chuẩn bị sẵn sàng sao? Tựa là Thiên Tiêu cung chỉnh thể đến công cũng không sợ. Đúng vậy à, hiện tại chúng ta liên minh thế lực đã không sợ Thiên Tiêu cung rồi, thậm chí còn có thể vượt qua. Trong lòng mọi người muốn chính là không tệ, nhưng là tiếp được Thiên Tiêu cung công kích hay là mọi người có chút luống cuống tay chân. Ông, một cỗ kim sắc khí lưu theo tiên giới ở chỗ sâu trong bị lôi kéo đi ra, rất nhanh hướng trường sinh tháp bên trong chui vào. Cái này một cỗ kim sắc khí lưu là do mấy vạn đạo kim sắc sợi tơ tạo thành, vị trí trung tâm kim quang càng là trắng kiện, đây là thượng tiên mới có thể luyện hóa pháp tắc. Kim sắc khí lưu còn không có tiến vào trường sinh tháp, Trần Phong tiểu lại gọi, đây là thâu thiên đại trận vận chuyển đến nay trường sinh tháp lớn nhất thủ bút rồi. Liên Trần Phong hô hấp đều có chút rồn rập, mà ngay cả Bích Thanh cùng Nhàn Vân ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, Nhàn Vân trong lòng suy đoán càng thêm rõ ràng rồi. Mắt thấy kim sắc khí lưu muốn tiến vào trường sinh tháp bên trong, một chỉ màu đen bàn tay lớn theo phương bắc xuất hiện, mạnh mà một chảo, không gian chấn động, kim sắc khí lưu lập tức cải biến phương hướng. Là ma giới ma đế nhúng tay rồi, Trần Phong âm thầm tiêu khổ, vốn cho rằng Thiên Tiêu cung tựu là tìm phiền toái cũng chỉ hội phái một ít thượng tiên đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại không nghĩ rằng liền người này chân tiên cho dẫn ra. Bất quá sự tình còn chưa kết thúc, mắt thấy màu đen bàn tay lớn tựu muốn đem kim sắc khí lưu bắt đi, lại có một chỉ cực lớn quái thủ từ phương tây mà đến, cũng là mạnh mà một chảo, kim sắc khí lưu lại lần nữa cải biến phương hướng. Là cái con kia thiên túc thú, Trần Phong trong nội tâm mặc dù giận mình, nhưng là rất nhanh bình tĩnh trở lại, bắt đầu tính toán sự tình hôm nay xử lý như thế nào. Xem ra song phương không đúng bản, mình cũng thế nhưng mà đục nước béo cò. Bất quá không đợi Trần Phong nghĩ ra được cái gì ý kiến hay, lại có người gia nhập, vẫn là bàn tay lớn, chỉ là cái này chỉ bàn tay lớn trắng nõn như ngọc, trực tiếp phá vỡ không gian mà đến, lần này kim sắc khí lưu lại bắt đầu cải biến phương hướng. Là độc giới vị kia lần này Trần Phong xem như chính thức chờ đợi lo lắng rồi, mặc dù người này tu sĩ xem cùng chính thường nhân không khác, toàn thân trắng đoán, không có chút nào độc khí bộ dạng, nhưng là Trần Phong lại tin tưởng nhớ đến lúc ấy người này tu sĩ há mồm thôn phệ trăm vạn dặm kịch độc chẳng diện. Muốn nói theo độc giới đi ra tu sĩ trên người không có độc tố, Trần Phong cái thứ nhất không tin, chứng kiến cái này chỉ bàn tay lớn thời điểm Trần Phong mí mắt cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên, nơi này chính là địa bàn của mình, nếu kịch độc tràn ngập lời nói, không biết sẽ chết thương bao nhiêu người. Không chỉ là Trần Phong, cảm xúc sâu nhất đúng là bốn gã yêu hoàng, vừa nhìn thấy trắng đoán bàn tay lớn, bốn gã yêu hoàng sức chiến đấu cũng bắt đầu giảm giá. Thứ tư chỉ bàn tay lớn xuất hiện, đây là một chỉ lôi điện chi lực ngưng tụ thành bàn tay, bốn con bàn tay lớn tại tranh đoạt những tiên đạo này phát tắc. Trần Phong ngược lại yên tĩnh trở lại, Trường Sinh Tháp không có đi cướp đoạt, tháp cũng không có phẫn nộ, bởi vì một cô càng thêm tráng kiện thanh sắc khí lưu tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong. Tương đối những tiên đạo kia phát tắc, những bổn nguyên này chi lực mới thật sự là thứ tốt, đương nhiên, muốn từ trong tay của ta cướp đoạt thứ đồ vật cũng không phải dễ dàng như vậy, tháp hắc hắc cười. Thấy như vậy một màn Trần Phong cũng cười, xác thực, đối với Trần Phong mà nói, những bổn nguyên này chi lực mới là trọng yếu nhất. Bất quá bốn gã chân tiên nhúng tay, làm cho Đông Long đạo phạm vi trăm vạn dặm không gian đều phá vỡ đi ra, Thâu Thiên đại trận cũng nhận được ảnh hưởng, chân tiên uy năng không phải loại này cấp bậc thế giới có thể thừa nhận được. Đáng giận mặc dù Trần Phong tại toàn lực khống chế đại trận, bất quá tại lực lượng cường đại quấy nhiều phía dưới căn bản là không cách nào khống chế. Bốn con bàn tay lớn đã bắt đầu va chạm, nhìn như đơn giản va chạm đều có thể hủy diệt một phương thế giới, Thâu Thiên đại trận bắt đầu không ngừng sụp đổ. Đã nhận được Trần Phong truyền âm, Đông Long đảo một phương sở hữu thượng tiên cũng bắt đầu động tác, giải tại Đông Long đảo các nơi, thủ hộ lấy phía dưới hàng tỷ tu sĩ. Không biết còn có hay không những thứ khác chân tiên ra tay, hắc, chỉ là một điểm tiên đạo pháp tắc là có thể đem những chân tiên này dẫn xuất đến Trần Phong trên mặt đều là cười nhạo ánh mắt. Thỉnh tiên bối ra tay, Trần Phong cung kính lên tiếng. Nên chúng ta động thủ, Bích Thanh nói xong muốn cầu thông Bích La Thiên. Không có vội hay không, ta đến động thủ là được, Nhàn Vân ngăn lại Bích Thanh động tác, cũng là thò tay mạnh mà một chảo, cũng không thấy được có động tĩnh gì, tại bốn con bàn tay lớn tranh đoạt phía dưới đã tản ra kim quang lại lần nữa ngưng tụ thành một cỗ, coi như linh xà bình thường tại không trung rất nhanh xoay quanh, cuối cùng chui vào Trường Sinh Tháp bên trong. Cái này Nhàn Vân quả nhiên lợi hại, không hổ là thiên tiên phân thân, Trần Phong tán thán nói. Hừ, thằng này cũng không có theo như Hảo Tâm Tháp khinh thường nói. Nói như thế nào, Trần Phong kinh ngạc. Ngươi cho rằng đối phương hảo tâm như vậy, vừa rồi ngoại trừ những tiên đạo này pháp tắc bên ngoài còn có một cô hắn khí tức của hắn, nghĩ đến là người này đã hoài nghi thân phận của ta rồi. Ngươi nói đối phương hoài nghi ngươi là bản tôn. 89 phần 10. Ngươi nọ là Bích Thanh sinh tử chi giao, có lẽ không có vấn đề, ai Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng là trong nội tâm cũng bắt đầu đích cô, phải biết rằng Trường Sinh Tháp thế nhưng mà thần khí, không chỉ nói chân tiên thiên tiên, tựu là càng cao tầng thứ tu sĩ thấy về sau cũng sẽ dốc sức liều mạng cướp đoạt. Tại đầy đủ hấp dẫn phía dưới, thân huynh đệ cũng sẽ giúp nhau trở mặt, tiểu tử ngươi chẳng lẽ quên nhớ năm đó linh căn là như thế nào tổn hại? Đúng vậy, của ta linh căn tiểu là Trường Sinh nhất tộc tộc nhân ra tay hư hao, hắc, chuyện này ta sao có thể đã quên, Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sát khí lạnh như băng. Những chân tiên này đều rất khó đối phó rồi, nếu Nhàn Vân thừa cơ ra tay lời nói, chúng ta có thể ngăn cản không nổi. Vậy cũng muốn liều mạng, thằng này càng lợi hại cũng không quá đáng là chân tiên phân thân, nói sau, hiện tại còn cần lực lượng của đối phương. Nhàn Vân ra tay, đưa tới mặt khác bốn gã chân tiên chú ý, bốn con bàn tay lớn đồng thời đối với Nhàn Vân đã phát động ra công kích. Đi ngoại vực Bích Thanh kêu to. Tiên tâm Nhàn Vân vung tay lên, một đạo tình huống chạm cắt không gian, quét ngang mà qua. Bốn con bàn tay lớn đồng thời xuất hiện thật sâu miệng vết thương, giọt giọt chân tiên tinh huyết tích rơi xuống, bất quá còn không có rơi xuống đất tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong biến sắc, tụ huyết châu xuất hiện trong tay, lúc này tụ huyết châu chính đang kịch liệt chấn động lấy, huyết quang trùng thiên, chín đầu huyết giao đồng thời phát ra chấn tiên gào thét. Ngươi tiểu tử chân ngoan độc, đây chính là chân tiên tinh huyết, ngươi cũng không sợ đem tụ huyết châu chống đỡ phát nổ tháp nói xong phát ra một cỗ hấp lực đem tụ huyết châu kéo gần lại Trường Sinh Tháp bên trong, màu nâu xanh khí lưu không ngừng ở tụ huyết châu thượng diện cọ rửa, tụ huyết châu bắt đầu dần dần an tĩnh lại. Nguyên lai vừa rồi Trần Phong vận dụng tụ huyết châu, rất nhanh thu những chân tiên này tinh huyết. Lại nhìn Nhàn Vân cùng bốn con bàn tay lớn đã biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong biết rõ đối phương nhất định là đi vực ngoại tinh không. Bất kể thế nào nói, Nhàn Vân hiện tại ra tay coi như là giải quyết của ta khó khăn. Không tốt, còn có người. Lúc này thời điểm lại có một cái đại thủ xuất hiện, cái này chỉ bàn tay lớn cũng là màu đen, nhưng là hủy diệt chi lôi ngưng tụ mà thành, phá vỡ không gian, đối với Trường Sinh Tháp chụp tới. Là thiên đạo chi lực ngưng tụ mà thành. Cực lớn màu đen bàn tay bắt được Trường Sinh Tháp, Trần Phong lúc này cũng tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong, dù là có Trường Sinh Tháp cái này thành lũy Trần Phong cũng cảm thấy hít thở không thông áp lực. Chân tiên thực lực. Đối phương muốn đem ta kéo đến tiên giới đi, nào có dễ dàng như vậy, tháp hắc hắc cười lạnh, thi triển ra thôn thiên hấp nạp thuật, quần quần hủy diệt chi lực theo đại trong tay chọc bong đi ra tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong. Động thủ Bích Thanh một tiếng quát nhẹ, cầm trong tay trường kiếm giết đã đến, tại Bích Thanh về sau, Thiên Kiếm lao tổ chờ mấy chục tên thượng tiên nhao nhao ra tay, những người này chờ tới bây giờ tiểu vi vì đánh chết chân tiên. Phải biết rằng cái này chỉ bàn tay lớn thế nhưng mà thiên đạo biến thành, trong đó thiên đạo pháp tắc chân quý trình độ chỉ sợ sẽ là thực chi pháp tắc đều không nhất định có thể so ra mà vượt, loại này hấp dẫn không phải do mọi người không xuất lực, mà ngay cả huyết nhận vương cũng mang theo huyết tu tiến lên. Không cần Trần Phong hạ mệnh lệnh, những người này cũng đã nhào tới muốn kiếm một chén canh. Mọi người cẩn thận, lúc này thời điểm Trần Phong đống nhiên lớn tiếng hô gọi, bởi vì không gian lại lần nữa vỡ ra, một gã không ngờ tu sĩ theo tiên giới đáp xuống, thân mặc bạch y, cầm trong tay một thanh trường kiếm, tùy ý hành động, vài bước đã đến Đông Long đảo trên không, người này còn không có ra tay, Trần Phong tại Trường Sinh Tháp bên trong đều cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Chân tiên, lại là một gã chân tiên, Trần Phong biết rõ sự tình cấp bách rồi, cả người cùng Trường Sinh Tháp liên tiếp, muốn đem Trường Sinh Tháp phát huy ra toàn bộ lực lượng. Mặc dù Trần Phong tại hình thể, nhưng là Đông Long đảo một phương thượng tiên chứng kiến tiên giới lại lần nữa có người xuất hiện, vẫn có người sống tới. Lui, lui, mau lui Trần Phong cơ hồ là gầm rú hô lên. Bất quá đã chậm, áo trắng tu sĩ mặt không biểu tình, chỉ là nhắc tới trường kiếm trong tay lắc lư một cái, chướng mắt kiếm quang coi như hồng thủy tiết ra, đi đầu thì có ba gã thượng tiên bị dìm ngập ở trong đó, liền thi cốt đều không có để lại. Bèo. Trần Phong nhịn không được rồi, thân hình nhoáng một cái tựu ra đến bên ngoài, lúc này thời điểm bắt lấy trường sinh tháp bàn tay khổng lồ đang tại rất nhanh thu nhỏ lại lấy, đối với trường sinh tháp đã không có uy hiếp. Ngay tại Trần Phong theo trường sinh tháp trong đi ra công phu, lại có hai gã thượng tiên bị kiếm khí bao phủ, thấy như vậy một màn Trần Phong hai mắt đều đỏ, vì bồi dưỡng những thượng tiên này Trần Phong thế nhưng mà hao tốn đại tiền vốn, về sau cùng Thiên Tiêu cung tác chiến, những thượng tiên này thế nhưng mà cao nhất chiến lực, cứ như vậy trong nháy mắt thời gian tiểu biến mất năm người. Nội giận phía dưới, Trần Phong cũng mặc kệ chính mình có phải hay không đối phương đối thủ, cầm trong tay tụ huyết châu tiểu xông tới, huyết quang trùng thiên huyết khí cuồn cuộn, theo tụ huyết châu bên trong bạo phát đi ra, trong đó còn kèm theo độc long ác huyết giao gào thét. Bất quá còn có một người so Trần Phong tốc độ nhanh hơn, cái kia chính là Bích Thanh. Lúc này Bích Thanh toàn thân bị một cỗ tối tăm vũ trụ thâm sử chuyển tới khí tức bao phủ, cả cá nhân tu vi tăng vọt, đã đến cao giai thượng tiên cấp độ quy 1 chương 989, áo trắng tu sĩ. Bích Thanh cũng là cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, vừa lên đến tiểu vận dụng lực lượng mạnh nhất. Bất quá kiếm quang chỉ là ngắn ngủi lập lòe, Bích Thanh cục đã bay trở lại, trên người nhiều ra vài đạo kiếm ngân, nhưng là tại Bích La Thiên gia chỉ phía dưới lập tức tiểu khôi phục như lúc ban đầu, huyết khí cuồn cuộn, coi như trường hà đối với áo trắng tu sĩ trùng kích qua đi. Dòng sông bên trong còn trộn lẫn lấy dao long gào thét, càng có móng đuôi sắc bén không ngừng mà hiện hiện. Ngoại trừ trường sinh tháp bên ngoài, tụ huyết châu cùng bổn nguyên linh châu tiểu là Trần Phong trên người cường đại nhất pháp bảo, nhất là tụ huyết châu, cắn nuốt đại lượng thượng tiên huyết chi lực, tiểu là tấn chức thượng phẩm tiên khí đều không là vấn đề. Tại vận dụng tụ huyết châu đồng thời, bổn nguyên linh châu cũng theo bay ra, các loại bổn nguyên chi lực chạy xuôi mà ra, hình thành màn sáng bao phủ Trần Phong quanh thân. Người này bạch y nhân so trước đó lần thứ nhất chém giết chân tiên còn cường đại hơn, mang cho Trần Phong trùng kích lực càng mạnh hơn nữa. Mà ngay cả Bích Thanh cũng không thể chính diện chống đỡ. Bất quá Trần Phong lại chưa từng có hơn lo lắng. Loại tình huống này từ lúc trong kế hoạch, Trần Phong cùng Bích Thanh vừa ra tới, mặt khác thượng tiên nhao nhao lui về phía sau, rơi vào trong đại trận lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một chút trung giai thượng tiên vẫn còn cách đó không xa tụ tập lực lượng. Sơ giai thượng tiên đối mặt loại này cấp bậc tu sĩ chỉ có bị miểu sát phần. Nhưng là nhiều người như vậy lực lượng liên hợp tại thích hợp thời điểm phóng xuất ra đi vậy thì không giống với lúc trước. Trước đó lần thứ nhất bị chém giết chân tiên tiểu nếm qua thiệt thòi như vậy. Đối mặt huyết hà công kích, áo trắng tu sĩ chỉ là đơn giản vươn tay, một đạo tấm lụa theo trường kiếm trong tách ra mà ra, trung kích tới huyết hà lập tức đã bị thiết cắt thành hai nửa. Chứng kiến công kích của mình khinh địch như vậy đã bị phá vỡ, Trần Phong biểu hiện ra không nói gì thêm, nhưng lại trong lòng giật mình tới cực điểm. Trần Phong cảnh giới không cao, nhưng là thấy thức lại vượt qua đại bộ phận thượng tiên. Người này áo trắng tu sĩ cũng không có thi triển ra hoa lệ kiếm chiêu, cũng không có đại quy mô kiếm khí, chỉ là đơn giản huy động trường kiếm có thể miểu sát thượng tiên, ngăn cản trung phẩm tiên khí công kích. Cái này đã nói lên người này đối với kiếm đạo cùng pháp tắc chi lực lý giải xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng. Bá. Trần Phong đem trường sinh dược thi triển đã đến cực hạn, thân hình tại trong không gian không ngừng mà lập lòe, muốn phải tìm cơ sẽ công kích, mà Bích Thanh thì là vẫn không núp đích, chỉ là hai mắt chằm chằm vào đối phương, trường kiếm trong tay điên tĩnh coi như một đoạn khô mục. Vâng. Còn không có hoàn toàn sụp đổ, cựu tòa đại trận bắt đầu hướng vị trí trung tâm chuyển rời. Về phần liên tiếp tiên giới thông đạo cũng sớm đã đứt gãy, không còn có tiên khí chạy xuôi đi ra. Bất quá lúc này đây sở được đến tiên khí đầy đủ Đông Long đảo liên minh mấy tỷ tu sĩ tiêu hao một thời gian ngắn được rồi. Cựu tòa đại trận tại vận chuyển thời điểm, còn có một cỗ ngưng thực ánh sáng kích xạ mà ra, giao nhau thành tia lưới đối với áo trắng tu sĩ cuốn đi vòng qua. Mà trường sinh tháp mặc dù không núp đích, nhưng là âm thầm lại đã tập trung vào đối phương khí tức, chỉ đợi khi tìm được cơ hội tiểu một lần hành động chấn áp đối phương. Đối mặt loại này trang diện, áo trắng tu sĩ như cũng là trầm ổn như núi, bình tĩnh như núi, chỉ là nhẹ nhàng phóng ra một bước, trường kiếm trong tay đối với Bích Thanh đâm tới. Hừ, ngươi nhiều nhất chẳng qua là chân tiên, ta nhưng lại thiên tiên chuyển thế, nếu so đấu pháp tắc lời nói, chính hợp ý ta. Bích Thanh trong tay trường kiếm nhất hoa, toàn thân đều là thanh quang lưu chuyển. Đây là Bích La Thiên Thái Thanh Huyễn Quang, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng đủ để ngăn cản chân tiên công kích. Đã có tầng này thành lũy, Bích Thanh kiếm thế mạnh mà biến đổi, trở nên tấn mãnh, coi như tật phong liệt hỏa, lại coi như nhanh chóng lôi phích lịch, kiếm quang lập lòe tầm đó. Bích Thanh vậy mà không có rơi xuống hạ phong, nguyên lai là thiên tiên chuyển thế, trách không được. Áo trắng tu sĩ nhàn nhạt mở miệng, hai mắt mạnh mà sáng ngời, một cỗ trùng thiên khí thế hướng bốn phía mang tất cả, một đạo kiếm quang thẳng tắp chém ra. Bích Thanh bắt đầu không ngừng rút lui, cái này vừa lui tựu là trăm vạn dặm, siêu siêu siêu siêu vẹo. Lúc này thời điểm dùng Hải Hoàng cầm đầu bốn gã yêu hoàng hơn nữa huyết nhật vương, tổng cộng 5 tên cao thủ đồng thời xuất thủ. Ngay từ đầu những người này không muốn đem hết toàn lực, nhưng là hiện tại cùng Đông Long đảo nhất vinh câu vinh, hơn nữa chân tiên áp bách, làm cho mấy vị này cũng không hề tàng tư. Nhất là huyết nhật vương vậy mà trực tiếp cầu thông huyết giới, một đạo huyết quang bao phủ quanh thân, huyết giới ra chỉ phía dưới vậy mà làm cho huyết nhật vương cũng tiến nhập cao giai thượng tiên cấp độ. Trần Phong, lúc này đây ta xem như ra đại lực, ngươi cũng không thể thiếu đợi chúng ta. Huyết nhật vương vẫn không quên cho Trần Phong truyền âm, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm. Trước liên thủ chém giết người này chân tiên, đã nhận được thực chi pháp tắc có ngươi một phần. Trần Phong nói xong đã tìm được mấy cái góc độ, thân hình nhoáng một cái tựu biến mất không thấy gì nữa, liền một tia dấu vết đều không có, thật giống như chưa từng có tại cái không gian này trong xuất hiện qua đồng dạng. Kỳ thật Trần Phong cũng biết chính mình ẩn nặc thuật tại chân tiên trước mặt không có tác dụng, nhưng là tại Trần Phong xem ra có thể phân tán đối phương dù là mảy may chú ý lực đều là tốt. Một đoàn kiếm quang dùng áo trắng tu sĩ làm trung tâm hướng bốn phía tản ra. Bốn gã yêu hoàng tất cả đều bay rất ra ngoài, trên người hiện đầy kiếm ngân, máu tươi nhuộm hồng cả thân hình. Huyết Nhận Vương tu vi cao nhất, nhưng là thương nặng nhất, lồng ngực đều bị trực tiếp chém ra, thiếu chút nữa bị chém thành hai khúc. Cũng may mắn huyết giới chi lực không ngừng gia trì, lúc này mới có thể vững vàng sau này trốn tránh. Mà áo trắng tu sĩ tựa hồ đã cho rằng Huyết Nhận Vương trong tay trường kiếm nhất chỉ đã tập trung vào Huyết Nhận Vương, một bộ mại ra muốn trước tiên đem Huyết Nhận Vương đánh chết. Chứng kiến Huyết Nhận Vương lâm vào nguy cơ trong trạng thái, Trần Phong không thể không lập tức ra tay. Bất kể như thế nào, hiện tại Huyết Nhận Vương còn là minh hữu của mình, vẫn không thể chết. Trần Phong trong tay bổn nguyên linh châu đã đối với áo trắng tu sĩ này tới. Bổn nguyên linh châu mỗi đáp xuống một phần, đủ mọi màu sắc khe hở tiểu khuyết tán một vòng, xem rất là mê muyến. Siêu siêu siêu siêu. Đồng thời, mặt khác thượng tiên cấp bậc huyết tu cũng rất nhanh tiến lên. Những huyết tu này cũng đều cầu thông huyết giới. Xông lên có 8 người. Đạt được huyết giới gia chỉ về sau sức chiến đấu còn muốn vượt qua Thiên Kiếm lão tổ bọn người. Cùng lúc đó, Bích Thanh lại lần nữa giết đến. Lúc này thời điểm Bích Thanh quanh thân có kim sắc quang điểm không ngừng lập lòe, làm cho người giật mình chính là dù sao cảnh giới tăng lên tới đỉnh cấp thượng tiên tình trạng. Một bước chi chênh lệch làm cho Bích Thanh thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với bốn phía huyết tu cùng với Trần Phong đánh ra trung phẩm tiên khí, áo trắng tu sĩ đều không có để ở trong mắt. Nhưng là Bích Thanh lại bị chính mình đã mang đến uy hiếp. Áo trắng tu sĩ biết rõ muốn đánh chết Huyết Nhận Vương là không thể nào. Kiếm quang giao nhau, Bích Thanh cùng áo trắng tu sĩ liều mạng một cái. Lúc này đây Bích Thanh chỉ là thân hình cơ cơ sẽ thấy độ công kích. Trần Phong trong nội tâm vui vẻ, hạ lạc bổn nguyên linh châu uy năng càng hơn. Mặt khác huyết tu cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá tiếp được tràng diện sẽ không có Trần Phong trước khi cao hứng như vậy. Kiếm quang lập lòe, kiếm khí tung hành. Trần Phong thậm chí đều không có chứng kiến đối phương ra tay. Sau đó bổn nguyên linh châu tiểu tung bay đi ra ngoài, rơi vào Trần Phong trong tay về sau thượng diện thậm chí có một đạo kiếm ngân, mà 8 gã huyết tu càng là có một người bị chạm, những người còn lại bị thương. Bích Thanh cũng bắt đầu liên tiếp lui về phía sau, tại trên lực lượng chống đỡ không qua đối phương. 4 gã yêu hoàng không tiến lên nữa, mà là xa xa công kích. Người này chân tiên cho mọi người mang đến áp bách thật sự là quá mạnh mẽ, không nghĩ qua là tiểu là bị chém giết kết cục. Bích Thanh dây dưa ở đối phương, Đông Long đảo liên minh trên 100 tên thượng tiên, mấy vạn tên địa tiên, ngàn vạn nhân tiên tất cả đều đánh ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Trăm vạn dặm bố trí đi ra đại trận cũng buộc phát ra cuối cùng lực lượng. Giờ khắc này Đông Long đảo phía trên ngàn vạn dặm đều bị các loại lưu quang nhét đầy lấy. Sở hữu lưu quang tụ tập giải đất trung tâm tiểu là áo trắng tu sĩ. Mặt độ một màn này, áo trắng tu sĩ ánh mắt mạnh mà co lại, mãnh liệt nguy cơ tập lên trong lòng. Trấn áp, Trường Sinh Tháp cũng buộc phát ra một cỗ mãnh liệt lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng mạnh nhất, nhưng là rất nhanh tiểu tan rã tại trong không gian, làm cho người khó lòng phòng bị. Một nguyên liệt dương trảm, áo trắng tu sĩ đứng thẳng bất động, trường kiếm trong tay giơ lên. Sau đó tiểu thật giống một quả hàng tinh bộc phát ra đến, chướng mắt ánh sáng hướng bốn phía tách ra, sở hữu công kích đều ở đây loại hào quang trong tan rã. Trần Phong chỉ cảm thấy đánh ra lực lượng coi như bạch tuyết gặp liệt hỏa nhanh chóng tan rã. Tại mãnh liệt nguy cơ phía dưới, Trần Phong một bên lui về phía sau một bên không chế được tụ huyết châu cùng bổn nguyên linh châu rất nhanh thủ hộ ở bản thân. Tại đối chiến bên trên một gã chân tiên thời điểm, Trần Phong tụ tập mấy ngàn vạn tu sĩ lực lượng đưa cho đối phương trọng thương. Nhưng là lúc này đây, mấy tỷ tu sĩ liên thủ công kích lại bị áo trắng tu sĩ hóa giải. Giờ khắc này liền Trần Phong thậm chí đều đã mất đi tín tưởng. Bất quá chờ đoạt mục đích kiếm quang biến mất về sau, Trần Phong tiểu chứng kiến áo trắng tu sĩ chỉ còn lại có một nửa thân hình, trường kiếm trong tay cũng không biết bay tới nơi đâu. Trần Phong đã biết rõ chính mình một phương chiếm cứ thượng phong, đánh chết đối phương có hy vọng. Hô, áo trắng tu sĩ hít sâu một hơi, kim quang lập lòe, dập nát thân thể bắt đầu rất nhanh khôi phục. Kiếm quang lóe lên, trường kiếm một lần nữa hồi tới trong tay, một kiếm nơi tay, áo trắng tu sĩ khí tức trên thân lại ngưng thực thêm vài phần. Bất quá không đợi áo trắng tu sĩ hoàn toàn khôi phục thực lực, nhất trương phù lục thay đổi theo trong không gian hiện ra đến, dán tại áo trắng tu sĩ trên người. Vì vậy áo trắng tu sĩ tiểu thật giống hóa đá, động sợ không được, chỉ có trong hai mắt hiện lên một tia thần sắc kinh khủng. Phúc. Một căn trường mâu rất nhanh xuất hiện, đối với áo trắng tu sĩ đâm ba lượt, mỗi một lần đều lưu lại một trong suốt lỗ thủng. Sau đó trường mâu biến mất, trường tiên xuất hiện, đem áo trắng tu sĩ một mực quấn quanh, kéo vào Trường Sinh Tháp bên trong. Thấy như vậy một màn, sở hữu tu sĩ đều thở dài một hơi, nhưng là Trần Phong ngoại trừ. Trần Phong biểu hiện ra không nói gì, nhưng là âm thầm thần thức lại tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong. Quả nhiên, áo trắng tu sĩ tiến vào Trường Sinh Tháp về sau, trên người phù lục bắt đầu trở nên ảm đạm. Đồng thời áo trắng tu sĩ dãy rủa cũng càng ngày càng lợi hại. Bất quá tại phù lục sắp biến mất thời điểm lại có mới phù lục xuất hiện. Đến nơi này mặt vẫn chưa có người nào có thể chạy đi. Tháp cầm trong tay Trường Sinh Mâu, lộ ra một tia vẻ trào phúng. Quả nhiên là Trường Sinh Tháp. Áo trắng tu sĩ dãy rủa lợi hại hơn rồi. Trong mắt cũng bắt đầu có hỏa diễm tại thiêu đốt. Bất quá rất nhanh, một đầu thực chi pháp tắc bị tháp rút lấy đi ra. Áo trắng tu sĩ thật giống như bay hơi, bắt đầu trở nên mệt mỏi. Vậy mà ngưng tụ ra 18 đầu thực chi pháp tắc, chắc không được sức chiến đấu so một cái đằng trước cường nhiều như vậy. Trần Phong lúc này thời điểm cũng thở dài một hơi. Thực chi pháp tắc đều bị rút ra, đối phương đã trở mình không xuất ra bọt nước đến rồi. Quy 1 chương 990, hiển lộ diện mục. Hơn nữa cái này 18 đầu thực chi pháp tắc cũng có thể tạo ra được 18 tên cao thủ đến. Đương nhiên lúc này đây còn có những thứ khác thu hoạch. Lúc này đây lấy được mấy chục vạn đầu tiên đạo pháp tắc bên trong, đạt tới thực chi pháp tắc tầng độ đều có mấy trăm đầu. Nhất là bị các vị chân tiên tranh đoạt cái kia một cỗ giữa kim quang tiểu có vài chục đầu. Thiên đạo hàng lâm hủy diệt chi lực bị đánh tan, tiên giới xuống tu sĩ cũng bị đánh chết. Lúc này đây Thâu Thiên tiến hành lại lần nữa thành công. Bất quá tại sửa sang lại thành quả chiến đấu trước khi trước muốn quét dọn chiến trường. Đương nhiên những chuyện này không cần Trần Phong xuất mã, trực tiếp an bài xong xuôi, tự nhiên có thủ hạ tu sĩ động thủ. Hơn nữa trường sinh tháp bên trong còn có đại lượng tiên đạo pháp tắc, Trần Phong còn muốn tìm thời gian cấp cho xuống dưới. Lúc này đây Thâu Thiên là Đông Long đảo liên minh thực lực trực tiếp tăng lên gấp đôi. Hắc, tiểu tử, ngươi làm như vậy, về sau những người này phi thăng tiên giới tiểu dễ dàng một chút rồi. Tháp cười hắc hắc đạo, như thế thật sự, bất quá tiên đạo pháp tắc hay là thiếu đi một tí. Hừ, nếu ngại ít, về sau chính ngươi làm. Kỳ thật ta ngược lại là có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đi ăn cắp tất cả thiên giới bổn nguyên chi lực. Ngươi nói ý nghĩ này thế nào? Nghĩ cách không tệ, bất quá hậu quả rất nghiêm trọng, đến lúc đó tiểu gặp phải phần đông cao thủ đuổi giết, chính là ta khôi phục toàn bộ lực lượng chỉ sợ cũng không dám làm như vậy. Đó là bởi vì ngươi không có thử qua. Ta nếu là có ngươi cái loại này thế lực, thực còn sẽ không đem những thiên giới này để vào mắt. Đợi ngươi đã có cái loại này lực lượng rồi nói sau. Lại nói ngươi lão đầu tử cũng không dám nói lời này. Đúng rồi, thắp, ngươi nói ta lão đầu tử có thể hay không tại trên người của ta lưu lại là cấn cái gì thứ đồ vật? Ta có thể là con của hắn. Hắn cũng yên tâm. Cái này, ta làm sao biết? Có lẽ không có a tốt rồi. Tiểu tử, không nói trước cái này, ta cảm giác nguy cơ còn không có qua đi. Vì cái gì nói như vậy? Không đúng, đây là có chuyện gì? Trần Phong lúc này mới cảm giác mình cùng Trường Sinh Tháp đã đến một cái khác trong không gian. Cái này trước khi không có một tia gợn sóng. Trần Phong vốn là cả kinh lập tức tiểu minh bạch đây là có người thi triển đại thần thông trực tiếp ngay tiếp theo không gian cho một mực chuyển tiến đến gần. Thế giới chi lực, đây là đối phương thể nội thế giới. Trần Phong kinh ngạc nói, không hổ là Trường Sinh Tháp kẻ có được, nhanh như vậy liền phát hiện rồi. Nhàn Vân cười tủm tỉm xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Nguyên lai là Nhàn Vân tiền bối, không biết tiền bối có chuyện gì. Trần Phong vừa nói một bên âm thầm đi liên lạc Đông Long đảo. Không có tác dụng đâu, đã biết rõ cái này là của ta thể nội thế giới, cũng đừng nghĩ lấy cùng ngoại giới câu thông. Quả nhiên, Trần Phong cảm giác mình linh thức đều bị giam cầm, căn bản là phát ra không xuất ra đi. Bất quá tâm thần khẽ động, sau một khắc đã đến Trường Sinh Tháp bên trong. Tiền bối đây là ý gì? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Đem Trường Sinh Tháp giao ra đây, ai chủ động giao ra đây ngươi còn có linh hồn chuyển thế cơ hội. Bằng không thì đấy, bằng không thì tiểu là thần hồn câu diệt kết cục. Dù là có kim tiên ra tay cũng không thể phục sinh. Nghe nói tiền bối cùng Bích Thanh là sinh tử chi giao. Không tệ. Bất quá cùng tiểu tử ngươi không có có quan hệ gì. Tốt rồi, ta đã mất đi kiên nhẫn rồi. Đem Trường Sinh Tháp giao ra đây, ta còn có thể giúp ngươi giải quyết vĩnh hằng đại thế giới phiền toái. Nhàn Vân nói xong đưa bàn tay ra. Trần Phong cho dù ở Trường Sinh Tháp trong đều cảm giác toàn thân bị một cỗ cường hoành lực lượng giam cầm ở. Không hổ là tiên tiên a. Trần Phong thân hình chấn động một cái, tiểu khôi phục tự do. Đã như vậy, tiền bối, cáo tử. Trần Phong nói xong thúc giục Trường Sinh Tháp tiểu phải lì khai. Muốn rời khỏi, ngươi cho rằng ngươi là chân tiên, cho ta trở lại. Nhàn Vân nói xong giỗi ra bàn tay mạnh mà một chảo. Trường Sinh Tháp quay tròn chuyển động, ý gì nguyên tại chậm chạp ghé qua, tại trong không gian nhảy mấy cái đã đến ngàn vạn dặm bên ngoài. Như vậy tiểu muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Nhàn Vân nói xong một bước bộ mại ra, truy tinh cản nguyệt, lập tức tiểu đuổi theo Trường Sinh Tháp, thò tay một chảo sẽ đem Trường Sinh Tháp nắm trong tay. Bất quá Trường Sinh Tháp lại buộc phát ra tí ti màu vàng nhạt ánh sáng, không ngừng quấn quanh, lập tức đem Nhàn Vân bao khỏa. Tốt, vừa vặn vào xem. Nhàn Vân lại theo cái này một cỗ hấp lực tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong. Nhàn Vân cũng có tính toán của mình, biết đạo Trường Sinh Tháp là thần khí về sau trong lòng có vô số ý định, nhất chuẩn xác một loại tựu là tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong, như vậy mới có thể rất tốt nhanh hơn luyện hóa khống chế Trường Sinh Tháp. Muốn nói không lo lắng, không có gặp nguy hiểm, đó là không có khả năng, nhưng là tại Trường Sinh Tháp kiện thần khí này hấp dẫn phía dưới, đầy đủ Nhàn Vân đi mạo hiểm dốc sức liều mạng rồi. Còn nữa nói mình chính là bị chém giết cũng không sợ, dù sao đây chỉ là một cụ phân thân, phân thân bị hủy thì ra là tổn thất một ít năng lượng mà thôi. Mà nếu có thể đạt được Trường Sinh Tháp kiện thần khí này, như vậy về sau sự thành tựu của mình không chỉ là thiên tiên, còn sẽ tiếp tục tiến giai, là chân chính tiền đồ vô lượng. Đổi thành bất luận kẻ nào đều đụng một cái, tiến vào Trường Sinh Tháp về sau, Nhàn Vân thần thức coi như thủy triều dài ra, một bộ bộ trùng kích một bộ bộ mang tất cả, chính là muốn tìm ra Trần Phong cùng Trường Sinh Tháp khí linh. Đây cũng là thu Trường Sinh Tháp duy nhất một cái thông đạo. Nhàn Vân, ngươi tại sao phải làm như vậy? Lúc này thời điểm Bích Thanh bỗng nhiên xuất hiện tại Nhàn Vân trước mặt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chứng kiến Bích Thanh, Nhàn Vân vốn là nhoáng một cái, ngay sau đó lại chấn định xuống dưới. Tại Nhàn Vân nghĩ đến Bích Thanh hẳn là tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới mới là. Phải biết rằng Trường Sinh Tháp có thể là tự mình thi triển pháp lực truyền lại đi ra. Chẳng lẽ lại sự tình còn có biến hóa? Nhàn Vân cũng không phải một gã chủ quan tu sĩ, trái lại rất cẩn thận. Nhưng đã đến loại tình trạng này, không quay đầu lại chi lộ, chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay. Không nói trước cái này, Nhàn Vân, ngươi thật sự muốn đối với Trần Phong ra tay? Bích Thanh thượng tiên một bước, trong giọng nói ẩn ẩn có trách cứ chi ý. Tiền bối, cẩn thận đối phương đối với ngươi ra tay. Trần Phong cũng xuất hiện, chúng ta là huynh đệ, Nhàn Vân sẽ không đối với ta ra tay. Bích Thanh lắc đầu. Bá. Vừa dứt lời, Nhàn Vân mạnh mà ra tay, trong lòng bàn tay bay ra một đạo ánh sáng, đã rơi vào Bích Thanh trên người. Bích Thanh lập tức động sợ không được. Nguyên lai đạo này ánh sáng là một chương phong ấn phù lục. Bích Thanh nhất thời không xem xét kỹ bị phong ấn ở. Ngươi sao có thể đối với Bích Thanh tiền bối ra tay? Trần Phong giận dữ. Có cái gì không thể? Lão Tam lão tứ cũng đã bị chết ở tại trên tay của ta. Lại nhiều cũng không có gì. Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Bá. Một điểm thanh quang theo Nhàn Vân sau lưng xuất hiện. Chỉ có điều còn không có tới gần Nhàn Vân đã bị ngăn trở. Nhàn Vân xoay người vừa cười vừa nói, lão đại, thực lực ngươi bây giờ căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Quả nhiên, có một cái Bích Thanh xuất hiện. Trước khi bị phong ấn ở Bích Thanh thì là biến thành một đoàn thanh sắc lưu quang. Lão Tam lão tứ thật sự là bị ngươi giết. Bích Thanh trong hai mắt đã bắt đầu có hỏa diễm đang nhảy nhót. Có phải là ta giết hay không không trọng yếu. Hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là đạt được Trường Sinh Tháp. Bích Thanh, đây chính là Trường Sinh Tháp. Thật sự là thần khí. Đạt được về sau chúng ta có thể vĩnh sinh bất tử rồi. Nhàn Vân có chút kích động. Ngươi vẫn không trả lời ta. Ngươi vừa rồi nói có phải thật vậy hay không? Bích Thanh lại lần nữa hỏi. Toàn thân thanh sắc khí lưu bắt đầu khởi động, nhưng là hai mắt nhưng lại ngọn lửa nhảy lên. Một cỗ cuồng bá vô cùng khí tức theo trên người xung đột đi ra. Tại dưới sự phẫn nộ, Bích Thanh vậy mà đột phá đã đến cao giai thượng tiên cảnh giới. Không đợi cảnh giới trở nên ổn định lại, Bích Thanh tiểu lập tức cầu thông Bích La Thiên. Một cỗ thanh sắc cổ sáng xuyên thấu Trường Sinh Tháp tiến vào Bích Thanh trong cơ thể. Bích Thanh một tiếng kêu đau đớn, lại lần nữa tiến giai đến đỉnh cấp thượng tiên tình trạng. Hơn nữa khí tức vẫn còn tăng vọt. Nửa bước chân tiên. Trần Phong lắc đầu. Phẫn nộ cũng là một loại lực lượng. Tháp xuất hiện ở Trần Phong bên người. Cùng lúc đó, Huyết Nhật Vương, Tứ Đại Yêu Hoàng, Thiên Kiếm Lao Tổ, Đại La Thiên Tôn chờ một đám trung giai thượng tiên cấp bậc tu sĩ nhao nhao xuất hiện tại Trường Sinh Tháp bên trong. Xem ra các ngươi cũng là sớm có mai phục. Tiêu đợi đến mai phục ta sao? Bất quá chỉ bằng các ngươi những người này chỉ sợ còn chưa đủ. Nhàn Vân nói xong lại đưa ánh mắt chuyển hướng Bích Thanh, không tệ. Lao Tam lão tứ là ta giết. Nếu tại trước kia ta đối với ngươi còn có chút kính sợ, nhưng là hiện tại bất đồng. Ngươi chẳng qua là thượng tiên tu vi, cùng ta kém quá xa. Vì cái kia kiện bảo vật. Lúc này thời điểm Bích Thanh mặc dù hai mắt tại phóng hỏa, nhưng lại không có kích động như vậy rồi. Chỉ là Trần Phong có thể cảm nhận được Bích Thanh trên người cái kia cổ thương tâm khổ sở khí tức, cũng là có câu chuyện người. Người không vì mình trời chu đất diệt. Nhàn Vân nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, chém giết ngươi trong nội tâm của ta cũng sẽ không có gánh nặng rồi. Bích Thanh dẫn đầu phát ra công kích. Cảnh giới sau khi đột phá Bích Thanh sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần đều không chỉ. Trước khi có thể cùng chân tiên giao thủ, huống chi là hiện tại. Bất quá cả hai một phát tay, Bích Thanh như trước rơi xuống hạ phòng. Nhàn Vân biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu viễn siêu áo trắng tu sĩ. Thằng này, không hổ là tiên tiên phân thân. Bất quá tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong, ngươi tiểu là bản tôn đến đây, cũng đừng muốn rời đi. Trần Phong cười lạnh. Còn chưa động thủ, Trần Phong hét lớn. Trần Phong, đừng quên trước ngươi nói. Huyết Nhận Vương nói xong xông tới. Tu sĩ khác mặc dù biết Nhàn Vân lợi hại, lại cũng không lui lại. Trần Phong không có tiến lên, mà là cùng tháp đồng dạng ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Song trưởng tương giao, toàn bộ Trường Sinh Tháp bắt đầu nổ vang. Nhàn Vân xác thực lợi hại. Dưới tình huống bình thường, tiểu là nhiều hơn nữa ra gấp đôi tu sĩ cũng không phải Nhàn Vân đối thủ. Nếu Nhàn Vân không tiến vào Trường Sinh Tháp, Trần Phong cũng cầm đối phương không có cách nào. Nhưng là hiện tại bất đồng. Nơi này chính là Trường Sinh Tháp địa bàn. Hơn nữa vĩnh hằng đại thế giới mấy tỷ tu sĩ liên hợp chi lực, Trần Phong có lòng tin chém giết đối phương. Đối mặt mọi người công kích, Nhàn Vân huy sái tự nhiên, kiếm quang không ngừng chớp động. Độc đấu mấy chục tên thượng tiên như trước chiếm cứ thượng phòng. Phá! Nhàn Vân một tiếng quát nhẹ, hai gã tu sĩ bị đánh lui. Mở! Lại có hai người bay ngược, miệng phun máu tươi. Chạm! Lúc này đây khoảng chừng 6 người thâm thụ trọng thương. Giết! Bích Thanh trên người cũng xuất hiện kiếm ngân, máy chạy như rót. Nhàn Vân đánh lui mọi người, đi thẳng tới Trần Phong trước mặt. Tiến vào Trường Sinh Tháp chém giết Trần Phong là rất trọng yếu một sự kiện. Chạm! Trần Phong lúc này thời điểm cũng là hét lớn một tiếng. Một đạo quang nhận lăng không ngưng kết đi ra, trung trung điệp điệp đối với Nhàn Vân chém tới. Nhàn Vân liên tiếp lui về phía sau, ngăn không được quang nhận lực lượng. Chạm! Trần Phong lại là hét lớn một tiếng. Đạo thứ hai quang nhận lại lần nữa ngưng kết mà ra, tận lực bồi tiếp đạo thứ ba, đạo thứ tư quang nhận. Quy 1 chương 991, chiến đấu mãnh liệt. Những quang nhận này đều là Đông Long Đạo Liên Minh mấy tỷ tu sĩ liên hợp lên lực lượng, có Trường Sinh Tháp tọa trấn, lại thế nào là Nhàn Vân có thể ngăn cách? Trước khi áo trắng tu sĩ tại những lực lượng này phân tán dưới tình huống đều bị vỡ nát nửa cái thân hình, huống chi lúc này lực lượng là trải qua Trường Sinh Tháp chuyển hóa, ngưng tụ thành một cỗ, uy lực càng là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Liên tiếp bốn đạo quang nhận, Nhàn Vân bị đả thương, ném phi lại nặng nặng rơi trên mặt đất, thiếu chút nữa bị chém ngang lưng. Chấn. Theo tháp một tiếng quát nhẹ, Trường Sinh Tháp mạnh mà chấn động, một đạo phù lục coi như núi cao giáng tại Nhàn Vân trên người, Nhàn Vân vừa bỏ lại lần nữa bại cái té ngã. Tiểu tử, ngươi chủ quan rồi, tháp cười ha ha. Không muốn chủ quan, trước tiên đem đối phương giết chết nói sau, so sánh với tháp liều lĩnh, Trần Phong thế nhưng mà một chút cũng không dám khinh thường, Nhàn Vân thế nhưng mà thiền tiên phân thân, so với trước áo trắng tu sĩ còn muốn lợi hại hơn, vì đối phó áo trắng tu sĩ đều cơ hồ xuất động sở hữu lực lượng, ai biết những thiên tiên này đám đại năng lại có thủ đoạn gì. Yên tâm đi, chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được ư? Tầng thứ 6 đại môn có một ít buông lỏng. Cái đó thì thế nào? Trần Phong vừa nói, một bên lấy ra tụ huyết châu đối với Nhàn Vân đập tới, về phần đang trường mặt khác thượng tiên càng là đánh chó mù đường, mặc dù công kích có chút hỗn loạn, nhưng là bạo phát ra tới lực lượng lại còn hơn hồi nãy nữa muốn tưởng. Tầng thứ 6 có một ít ta bản thể lực lượng, là ta trước kia phong ấn, vì chính là dùng phòng ngừa vạn nhất, hiện tại vừa vặn cần dùng đến tháp thanh âm còn không có rơi xuống đất, Trần Phong tiểu chứng kiến một cỗ màu vàng nhạt khí lưu từ trên trời giáng xuống, hóa thành một sợi thường tác, cuốn lấy Nhàn Vân. Mà dây thường trong mặc dù hiện lên màu vàng, nhưng là trong đó lại còn có một tia thanh sắc, coi như sợi tơ bình thường, tiểu cái này không ngờ dây thường buộc chặt ở Nhàn Vân về sau mặc cho đối phương dãy ruột đều không chút sức mẻ. Bản thể chi lực, chẳng phải là thần khí chi lực rồi, Trần Phong cũng yên tâm, vung tay lên, tụ huyết châu hung hăng rơi đập, đem Nhàn Vân đập phá cái té ngã. Ta hận nhất người khác tính toán ta, nhất là muốn cướp đoạt của ta Trường Sinh Tháp, Trần Phong lạnh lùng nói ra, dứt khoát xuất ra Thích Thiên Mâu đối với Nhàn Vân liên tiếp công kích. Vô dụng, đây là thật tiên chi thân thể, công kích của ngươi liền đối phương phòng ngự đều phá không khai, Bích Thanh đi lên nói ra. Nhàn Vân, ngươi còn có lời gì muốn nói? Bích Thanh tiến lên quát. Bắt lấy ta lại có thể thế nào, còn không phải như vậy giết không chết ta? Nhàn Vân ngược lại là không có lo lắng, hồn nhiên không quan tâm trước mắt tình cảnh. Có thể bắt lại ngươi, ta có thể giết chết ngươi, Tháp nói xong chỉ một ngón tay, một đoàn hỏa diễm hàng lâm xuống, bao trùm Nhàn Vân bắt đầu đốt đốt. Đây là Trường Sinh Tháp ngưng luyện ra được bổn nguyên chân hỏa, mặc dù còn không có đạt tới thần khí cấp bậc, nhưng cũng không phải bình thường chân tiên có thể thừa nhận. Quả nhiên, Nhàn Vân sắc mặt bắt đầu vặn mèo, tại Trần Phong mệnh lệnh phía dưới, các tu sĩ khác như trước không ngừng công kích, chỉ có Bích Thanh thở dài một tiếng đi tới một bên. Ồ. Lúc này thời điểm Tháp phát ra một tiếng kinh dị thanh âm, có chút khó tin nhìn xem Nhàn Vân. Làm sao vậy? Trần Phong chú ý tới Tháp khác thường. Ta vậy mà chịu không lấy ra đối phương trong cơ thể pháp tắc, Tháp nói xong lại lần nữa động thủ, liên tiếp mấy lần như trước không có có thành công. Kỳ quái kỳ quái, đây là có chuyện gì? Tháp hai mắt sáng ngời, chăm chú nhìn Nhàn Vân. Không đúng, cẩn thận! Lúc này thời điểm Bích Thanh bỗng nhiên kêu to, hình như là muốn đi lên cái gì. Ông bị trói buộc lên, Nhàn Vân bỗng nhiên hắc hắc cười, một cỗ màu xanh đen khí lưu theo trong cơ thể phát ra, làm cả người xem đều lớn hơn một vòng. Nương theo lấy cái này cỗ màu xanh đen khí lưu còn có một cỗ vô hình chấn động, cái này một cỗ chấn động quét ngang tầm đó, ở đây tu sĩ tất cả đều ôm đầu đại gọi, có mấy người thậm chí thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu, mà ngay cả Trần Phong cũng cảm giác đầu tựa hồ nổ tung rồi. Linh hồn công kích, thằng này như thế nào còn có mạnh như vậy linh hồn công kích? Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Mặc dù bị trói buộc, nhưng là Nhàn Vân lại mãnh liệt hành phi, đối với Trần Phong xông tới qua đi, chân tiên xông tới địa tiên, đây là cái gì kết quả tất cả mọi người rất rõ ràng, mà Trần Phong lúc này linh hồn bị thương, chú ý lực đều không thể tập trung, chớ đừng nói chi là đi trốn tránh Nhàn Vân va chạm rồi. Hắc, trước hết giết ngươi tiểu tử này, tại bắt Trường Sinh Tháp khí linh, về sau kiện thần khí này chính là ta được rồi, đã có Trường Sinh Tháp, cuối cùng có một ngày ta sẽ xưng bá chư thiên. Lúc này Nhàn Vân không hề cao nhã lỗi lạc, mà là trở nên tà ác âm tàn. Bích Thanh mặc dù sốt ruột, nhưng lại không kịp cứu viện, Tháp khoảng cách Trần Phong gần đây, nhưng lại thần kỳ không có ra tay ý định. Vành, hắc quang hiện lên, xông tới tới Nhàn Vân lập tức cải biến phương hướng, trùng trùng điệp điệp đụng trên mặt đất, va chạm phía dưới liền toàn bộ Trường Sinh Tháp đều kịch liệt chấn động. Không đợi mọi người hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tháp công kích được rồi, một đạo càng thêm cực lớn chữ chấn phù lục đã rơi vào Nhàn Vân trên người, đồng thời còn có một đầu mới dây thường xuất hiện, cuốn chặt lấy Nhàn Vân. Một mực không có lộ diện ám kỳ lân rốt cục xuất hiện, lúc này thời điểm ám kỳ lân cũng không có vận dụng hắc ám chân kinh, cũng không có câu thông âm giới, thì đến được đỉnh cấp thượng tiên thực lực. Mà ám kỳ lân sở dĩ một mực không có lộ diện tiểu là tại tiêu hóa Trần Phong cung cấp tiên đạo pháp tắc, hay là theo tiên giới săn bắt thô to nhất một ít tiên đạo pháp tắc. Lúc này thời điểm ám kỳ lân là dùng hình người trạng thái xuất hiện, trong tay chỗ cầm trường mâu là hắc ám chi lực biến thành, đối với Nhàn Vân mạnh mà một đâm, Nhàn Vân trên người là hơn ra một cái lỗ máu. Tháp lập tức ra tay, cuối cùng từ đối phương trong cơ thể rút lấy ra một đầu pháp tắc. Thằng này thần hồn tinh phách như thế nào như vậy cứng lại, không có lẽ à, tiểu là thiên tiên cũng không có loại này bổn sự a? Tháp hay là rất nghi hoặc. Ngươi đã nhận được ẩn thần châu? Lúc này thời điểm Bích Thanh đại gọi, tiến lên một kiếm trùng trùng điệp điệp chạm tại Nhàn Vân trên người. Nhàn Vân không có trả lời, mà là tại gầm thét dây rủa lấy, nhưng là lúc này đây vô dụng, tại Trường Sinh Tháp chấn áp phía dưới cũng đã không thể xoay người, thậm chí liền linh hồn công kích đều sử không đi ra, theo một mảnh dài hẹp pháp tắc theo trong cơ thể rút ra, Nhàn Vân cả người cũng bắt đầu suy yếu xuống. Chắc không được, nguyên lai thằng này thần hồn bị thần khí ra chỉ qua tháp lúc này đã mực đậm đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ẩn thần châu, nghe danh tự có lẽ không đơn giản, Trần Phong lúc này thời điểm cũng hồi phục xong, bản thân tu luyện Trường Sinh chân kinh, lại đang Trường Sinh Tháp bên trong, Trần Phong khôi phục thanh tỉnh về sau những người khác còn trên mặt đất sủi lơ lấy, đây đều là Nhàn Vân linh hồn công kích tạo thành. Thấy như vậy một màn, Trần Phong cũng là âm thầm kinh hãi, không có nghĩ đến cái này Nhàn Vân vậy mà lợi hại như vậy. Ẩn thần châu là một kiện thần khí, có thể tầm bổ tu sĩ hồn phách, thằng này chính là vì kiện thần khí này mới giết lão tam lão tứ, chỉ sợ ta năm đó chuyển thế trùng tu cũng là thằng này giở cho quỷ. Lúc này thời điểm Bích Thanh đều có chút thất thố rồi. Nguyên lai là kiện thần khí a, Trần Phong gật gật đầu, không hề hỏi nhiều. Đáng tiếc, giết đối phương cũng chỉ là một kiện phân thân, đối phương bản tôn vẫn còn hảo hảo còn sống, hơn nữa có thần khí tại thân, tu vi đột nhiên tăng mạnh, về sau càng thêm khó đối phó. Người này còn nghĩ đến câu thông bản thể, bất quá đã chậm tháp công tác cơ hội nhanh hoàn thành. Theo pháp tắc bị rút ra, Nhàn Vân đã không có sức phản kháng rồi, trọn vẹn 36 đầu pháp tắc, so áo trắng tu sĩ còn nhiều ra gấp đôi, nhưng mà này còn không phải bình thường thực chi pháp tắc, thiên tiên chi lực tăng thêm thần khí chi lực, những pháp tắc này muốn vượt qua thực chi pháp tắc. Bất kể thế nào nói, làm Nhàn Vân cũng là một đại thu hoạch, Trần Phong cũng không có keo kiệt, vung tay lên, ở đây tu sĩ mỗi người đều được đến một đầu thực chi pháp tắc, đây là theo áo trắng tu sĩ trong cơ thể rút ra. Nói những người này còn chiếm đại tiện nghi, luyện hóa chân chi pháp tắc, về sau tu vi còn không đột nhiên tăng mạnh. Huyết Nhận Vương nhìn xem nhiều như vậy pháp tắc tại Trường Sinh Tháp trong nổi lơ lửng, trong mắt hiện lên lửa nóng ánh mắt, bất quá rất nhanh tựu khôi phục lại bình tĩnh, liền chân tiên đều đã bị chết ở tại đây, chính mình dù cho có tâm tư cũng muốn để trong lòng ngọn nguồn. Đã nhận được thực chi pháp tắc về sau, ở đây thượng tiên vừa rồi bị thương cũng bắt đầu rất nhanh khôi phục. Mà Trường Sinh Tháp thì là rất nhanh phá vỡ không gian, rất nhanh đã đến Đông Long đảo, tương đối với mọi người vui vẻ, Bích Thanh thì là lộ ra có chút nặng nề, Trần Phong minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không cách nào khuyên giải, chỉ có thể đem chuyện này để trong lòng ngậm ngùi, thầm nghĩ về sau có cơ hội, nhất định phải chém giết Nhàn Vân. Trở lại Đông Long đảo về sau, mọi người nhao nhao ly khai Trường Sinh Tháp, bởi vì lúc này Phương Bắc Thiên Tiêu cũng có chút động tĩnh, mọi người sợ xuất hiện biến cố, hay là tự mình tọa trấn thì vẫn còn tốt hơn. Mà Trần Phong thì là bắt đầu cấp cho tiên đạo pháp tắc, một hơi cấp cho 10 vạn đầu tiên đạo pháp tắc mới dừng lại đến, lúc này đây thu hoạch quá lớn, Trần Phong cũng không muốn một hơi mang thứ đó đều lấy ra, đến một lần những vật này muốn dùng tại trên lưới đao, thứ hai Trần Phong cũng không muốn lại để cho giới trướng tu sĩ không làm mà hưởng, những tiên đạo này pháp tắc tự nhiên muốn lưu cho tinh anh có thiên phú tu sĩ. Trước khi bốn gã chân tiên tranh đoạt tiên đạo pháp tắc, bị Nhàn Vân ngăn trở, nếu đối phương lại ra tay, cũng không có cao thủ ra mặt. Trần Phong lắc đầu, trong nội tâm cũng biết, như cái loại này cấp độ tu sĩ cũng sẽ không tùy ý lại ra tay, bởi vì những cái thứ này đi vào vĩnh hằng đại thế giới có thể đều là có chính mình mục đích. Huyết Nhật Vương, các ngươi huyết giới lần này có chân tiên có thể tới ấy ư? Trần Phong đống nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức mở miệng hỏi. Ta đang tại cầu thông huyết giới, tranh thủ lại để cho chân tiên tiền bối sớm ngày tới. Ha ha, đến lúc đó còn cần huyết giới tiền bối hỗ trợ nhiều hơn, giúp đỡ cho nhau mà thôi. Mặc dù không biết song phương nói thật hay giả, nhưng nhìn không khí rất tốt. Trần Phong lúc này thời điểm Liễu Vô Tướng mang theo mấy tên tu sĩ đã đi tới. Liêu Hinh, hổ thẹn, lúc này đây không có giúp đỡ gấp cái gì, cuối cùng lại chiếm được các ngươi rất lớn tiện nghi. Liễu Vô Tướng quả thật có chút không có ý tứ, phải biết rằng lúc này đây thi triển Thâu Thiên đại trận, ngay tiếp theo Liễu Vô Tướng một phương tu sĩ đều đi theo thơm lấy rồi, trong đó rất nhiều người nhao nhao đột phá tiền đến giai, cái này không thể không nói là một kiện rất châm chọc sự tình. Cực Lạc đảo lúc này đây tới 10 vạn tu sĩ, mọi người bản thân tiểu là đến từ tiên giới, lại không nghĩ rằng tại Vĩnh Hằng đại thế giới gặp được loại chuyện này, mượn nhờ Thâu Thiên đoạt được, ngược lại tu vi phóng đại. Liêu Hinh, lời nói không phải như vậy nói, chúng ta vốn chính là liên minh, coi như là toàn gia, không có gì chiếm tiện nghi không chiếm tiện nghi, nói còn muốn nhờ các vị lực lượng. Trần Phong khoát khoát tay. Quy 1 chương 992, cơ duyên bộc phát. Tại Trần Phong xem ra, đổi một hoàn cảnh, chịu đựng một lần hấp lực, Liêu Vô Tướng mang đến 10 vạn tu sĩ rất nhanh sẽ có người tiến giai đến thượng tiên cấp bậc, tiểu nói Liêu Vô Tướng cùng với ám hồn huyết binh bọn người khoảng cách thượng tiên cũng chỉ thiếu kém nửa bước xa. Nhìn thấy Trần Phong nói như vậy, Liêu Vô Tướng cũng không nói thêm gì nữa, mà là âm thầm quyết định đi một tí chú ý. Một tháng về sau, Vĩnh Hằng đại thế giới bắt đầu rất nhỏ run rẩy, còn kèm theo tiếng oanh minh, ngay từ đầu mọi người chỉ là đơn thuần tưởng rằng địa chấn, nhưng là rất nhanh đã biết đạo nhất chút ít thần kỳ sự tình đã xảy ra. Đây là có chuyện gì? Trần Phong thần thức lập tức lan ra đến ngàn vạn dặm bên ngoài, một loại cảm giác kỳ diệu xông lên đầu, tựa hồ Vĩnh Hằng đại thế giới sống lại bình thường, nồng đậm đại địa chi lực theo sâu trong lòng đất tràn ngập đi ra, tại này cổ thế giới chi lực trùng kích phía dưới, Trần Phong cảnh giới bắt đầu không ngừng lên cao. Khó không thể vừa muốn đột phá, Trần Phong có chút kinh ngạc. Ông. Rộng lớn không có cuối cùng Vĩnh Hằng đại thế giới, các loại nhan sắc cổ sáng phóng lên trời, Bắc Nguyên, Cực Bắc đại địa, Nam Hải chư đảo, Tây vực, Đông Châu, Trong Nguyên, các nơi đều đã xảy ra kỳ dị biến hóa, hoặc là thương hải tam điển, hoặc là ngọn núi khuynh đảo, hoặc là đại địa giạn nước, toàn bộ Vĩnh Hằng đại thế giới tựa hồ muốn tới một cái cải biến cực lớn, trung thiên cổ sáng chỉ là rằng có một nén nhang thời gian tiểu biến mất, nhưng là Vĩnh Hằng đại thế giới lại như cũ đang chấn động lấy. Cơ duyên đến rồi, Trần Phong hai mắt mãnh liệt tách ra tinh quang, vừa rồi cổ sáng phương vị tất cả đều một mực gấn trong đầu. Vĩnh Hằng đại thế giới phát sinh đại động tĩnh, các loại tiên phụ xuất thế, truyền thừa hiện hiện, thiên tài địa bảo thần binh lợi khí nhao nhao hiện thế, đây cũng là các giới tu sĩ đến đây Vĩnh Hằng đại thế giới nguyên nhân. Đến mãnh liệt như vậy, vốn tại Trần Phong nghĩ đến loại này đại quy mô tràng diện hội từng bước hiện lộ ra đến, lại không nghĩ rằng vậy mà một hơi bộc phát ra hơn 10 đạo cổ sáng, mỗi một đạo cổ sáng tựu đại biểu cho một chỗ cơ duyên. Hơn nữa tiếp được theo sơn xuyên đại địa biến thiên, như trước có động phủ tiên duyên không ngừng xuất hiện. Đây là Vĩnh Hằng đại thế giới trăm triệu năm tích lũy, một lần bạo phát đi ra, không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ có thể bay thăng. Hừ, đây là chúng ta Vĩnh Hằng đại thế giới thứ đồ vật, trước tiên đem người từ ngoài đến chạm giết sạch. Đông Long đảo cùng huyết giới liên minh rồi, đi trước Đông Long đảo lấy cái thuyết pháp. Coi như hết ngươi, Thiên Tiêu cung vẫn cùng tiên giới liên thủ đâu rồi, ngươi tại sao không đi tìm Thiên Tiêu cung lấy cái thuyết pháp? Cái kia không giống với tiên giới thế nhưng mà chính thống, về sau chúng ta đều phải phi thăng. Nói láo, muốn ta nói tiên giới là ghê tởm nhất, cao cao tại thượng còn chiếm tiện nghi, kiếm chỗ tốt, cái này cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Ồ, Lưu Minh, ngươi đi đâu vậy? Có công phu nói nhảm, còn không bằng đi thử thời vận, có lẽ ta là người hữu duyên, có thể được đến tiên khí đâu rồi. Đợi một chút ta, chúng ta liên thủ. Trần Phong tầm mắt đặt tới, tiêu chứng kiến sâu trong nước nhiều ra sổ tòa đảo, có thượng diện hiện đầy các loại thực vật, có thì còn lại là cổ lão kiến trúc, hoặc là tiểu là bóng loáng một mảnh không có cái gì. Khoảng cách Đông Long đảo gần đây chỉ có trăm vạn dặm, không đợi cao tầng hạ lệnh, Đông Long đảo liên minh phần đông tu sĩ tiểu nhịn không được rồi, có người bắt đầu khởi hành. Quả nhiên hay là một mảnh vụn cát. Trần Phong lắc đầu. Siêu siêu siêu siêu. Mấy tên thượng tiên đi tới Trần Phong trước mặt, cung kính hành lễ. Các ngươi đi theo lấy, trước không muốn ra tay, nhìn xem tình huống nói sau, Trần Phong phân phó. Vâng. Tại Trần Phong xem ra, mặc dù lúc này đây Vĩnh Hằng đại thế giới phần đông cơ duyên xuất hiện, nhưng là chân chính giá cao lần bảo vật có lẽ hay là rất ít. Phải biết rằng vừa rồi Vĩnh Hằng đại thế giới trùng thiên cổ sáng cũng là có sự phân chia mạnh yếu, tựa như khoảng cách Đông Long đảo cách đó không xa phiêu trồi lên một ít hòn đảo, Trần Phong đều không có đi thăm dò tâm tư. Lúc này đây Vĩnh Hằng đại thế giới phát sinh biến cố đã tạo thành toàn bộ thế giới đều hỗn loạn, vốn đang tại chiến tranh song phương lập tức đình chỉ chiến tranh, bắt đầu chen chúc chém giết đoạt bảo vật. Đại quy mô chiến tranh đã không có, mà chuyển biến thành chính là phạm vi nhỏ tranh đấu chém giết, hơn nữa số lượng thêm nữa, thương vong càng là thảm trọng. Đông Long đảo liên minh mấy tỷ tu sĩ đã có đem gần một nửa xuất động, còn lại tu sĩ hoặc là tiểu là tu vi quá thấp, hoặc là tiểu là so sánh tỉnh táo, cảm giác tại Đông Long đảo tu luyện là tốt nhất. Phải biết rằng Đông Long đảo lúc này tiên khí nồng đậm, còn có một đám tu sĩ càng là đã nhận được tiên đạo pháp tắc, lúc này đúng là xuất phát từ tu vi tăng lên tới giai đoạn khởi hành chém giết đoạt bảo tàng thật sự không phải lựa chọn sáng suốt, đương nhiên còn có một chút người là chờ nhìn xem. Tình huống nói sau, trang diện đầy đủ hỗn loạn được rồi, lúc này thời điểm tham dự trong đó không phải thời cơ tốt nhất. Đạo chủ, Đông Long đảo liên minh thượng tiên đều nhịn không được rồi. Trần Phong gật gật đầu, loại tình huống này chính mình là không ngăn lại được. Trần Phong một mực không có khởi hành cũng là có nguyên nhân, thứ nhất là quan sát tình huống, thứ hai là chờ trưởng sinh tháp chuẩn bị sẵn sàng. Tốt rồi, tiểu tử, đông nam phương hướng 3000 vạn dặm, có tiên khí khí tức. Tốt, xuất phát. Đã nhận được trưởng sinh tháp hoàn toàn chính xác định, Trần Phong cũng bắt đầu hành động, trưởng sinh dược triển khai, 3000 ngàn dặm lộ trình rất nhanh đi ra. Mục tiêu là một đầu sơn mạch, đã tụ lại rất nhiều tu sĩ, bất quá sơn mạch bốn phía cấm chế nguyên nhân, đại bộ phận tu sĩ còn không thể nào vào được. Đã đến địa phương về sau, Trần Phong quan sát thoáng một phát, phát hiện cũng chỉ có một chút địa tiên mới có thể đi vào. Nhìn xem ở đây mấy chục vạn tu sĩ, Trần Phong âm thầm lắc đầu, liền nhân tiên còn không thể nào vào được, những tiên nhân kia cảnh tu sĩ lại tới đây cũng chỉ có thể xem như xem náo nhiệt rồi, hơn nữa náo nhiệt cũng không phải đẹp như thế, gây chuyện không tốt sẽ đem mệnh tiễn đưa ở chỗ này. Trần Phong không có tính toán hiện thân, thi triển bí thuật ẩn tàng thân hình, đồng thuật triển khai, rất nhanh tiểu chui vào trong cấm chế, loại này cấp bậc cấm chế đối với Trần Phong mà nói hiệu quả không lớn, rất nhanh Trần Phong liền tiến vào bên trong, vừa hiện thân tiểu bị hai gã địa tiên công kích. Trần Phong không có ngăn cản cũng không có đánh trả, mà là thân hình nhoáng một cái lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Là cao thủ. Cái này không ổn rồi. Hai gã địa tiên liếc nhau, có khiếp sợ cũng có may mắn. Đến nơi này không cần tháp chỉ điểm, Trần Phong cũng rất nhanh khóa chặt lại tiên khí khí tức, liên tiếp xông qua tầng tầng bình chướng cấm chế, Trần Phong rốt cục xuất hiện ở tiên khí trước mặt. Hạ phẩm tiên khí, Trần Phong lắc đầu, có chút thất vọng. Xuất hiện tại Trần Phong trước mặt chính là một thanh trường kiếm, phiêu phù ở giữa không trung, tản mát ra nhạt kim sắc lưu quang, cùng với sát khí cùng kiếm ý dung hợp mà thành khí tức. Cho dù là tại mấy chục năm trước khi nhìn thấy một kiện tiên khí, chỉ sợ Trần Phong đều kích động nghĩ biện pháp như thế nào thu về mình có, nhưng là hiện tại Trần Phong trên người muốn thần khí có thần khí, muốn tiên khí có tiên khí, còn có một đám đạo khí chuẩn bị lấy tùy thời tiến giai tiên khí, cho nên nói loại này hạ phẩm cấp bậc tiên khí đối với Trần Phong mà nói lực hấp dẫn đã không lớn hơn rồi, tiểu nói Trần Phong hiện tại bản thân cũng có thể ngăn cản tiên khí công kích. Bất quá, Trần Phong không dùng đến, cũng có thể ban thưởng cho thuộc hạ, hoặc là đưa cho bằng hữu, còn nữa tiên khí đánh nát bị trưởng sinh tháp thôn phệ cũng có thể gia tăng một ít lực lượng. Vì vậy Trần Phong tiểu thò tay đối với lên trước mặt trường kiếm chụp tới, mặc dù một đường tiến đến tốc độ rất nhanh, nhưng là Trần Phong thần thức nhưng vẫn quan sát đến tứ phương, biết rõ tại đây ngoại trừ trước mặt tiên khí bên ngoài còn có một chút vật gì đó khác, nhưng là Trần Phong không có ý định chém giết đoạn, những vật này nếu đều bị Trần Phong thu, chỉ sợ bên ngoài mấy chục vạn tu sĩ muốn mở miệng mắng chửi người rồi. Thẳng thắn giảng, tại đây bảo vật không chỉ nói Trần Phong, tiểu là Đông Long đảo trong liên minh địa tiên nhân tiên đô không nhất định có thể vừa ý mắt. Rất nhanh bắt được trường kiếm, đón lấy một cỗ cường hành lực lượng như thủy triều vọt vào trường kiếm bên trong, một cái hô hấp không đến, trường kiếm đã bị Trần Phong thu phục, nhìn cũng không nhìn tiểu ném vào trường sinh tháp bên trong. Tháp, ngươi nếu cần cứ việc thôn phệ. Được rồi, loại này cấp bậc thứ đồ vật ta còn không để vào mắt, tháp lười biếng nói. Ta nhớ được trước kia một ít khối không nhập lưu linh thạch ngươi có thể cấp thôn phệ. Hắc, trước khác nay khác. Mang thứ đó giao ra đây, tại Trần Phong muốn lúc rời đi, mấy tên địa tiên xông vào, một người trong đó càng là trực tiếp đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Trần Phong tùy ý giơ lên đưa tay, sẽ đem vọt tới trước mặt một đạo kiếm khí nghiền nát, sau đó thò tay một chảo, một cái ẩn hình kết giới bị mở ra, một gã cực lớn chiến đấu khôi lôi đi nhanh đi ra. Cao giai địa tiên sức chiến đấu, các vị cẩn thận rồi, Trần Phong nói xong thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi người nọ ta nhìn có chút quen mặt ta. Là Đông Long đảo đảo chủ, như thế nào gặp được hắn rồi, hôm nay thật sự là không may mắn. Tại đây thứ tốt đã không có, hay là đi địa phương khác xem một chút đi. Ta xem hay là trước giải quyết trước mắt vấn đề này. Chiến đấu khôi lỗi trước khi bị Trần Phong phong ấn, hiện tại một bị phóng xuất ra cũng cảm giác chỗ thủ hộ tiên khí biến mất, vì vậy sẽ đem lửa giận phát tiết vào trước mặt những tu sĩ này trên người. Mọi người liên thủ, trước làm người này chiến đấu khôi lỗi. Mọi người mặc dù trong nội tâm đoán thầm Trần Phong, lại không người nào dám đi tìm Trần Phong phiền toái, trừ phi tại trong lòng thầm mắng Trần Phong lấy lớn hiếp nhỏ, kỳ thật thật muốn nói, tất cả mọi người là không sai biệt lắm cảnh giới, hơn nữa những người này thời gian tu luyện viễn siêu Trần Phong, nhưng là dùng Trần Phong hiện tại danh vọng, tự là thượng tiên đối mặt Trần Phong đều muốn cẩn thận. Chỉ là một kiện tiên khí, dạng này tính chưa tính là khi dễ người, Trần Phong lắc đầu, đã đến vạn dặm bên ngoài, một nén nhang thời gian về sau Trần Phong lại tiến nhập một tòa cung điện bên trong. Cái này tòa theo đất bằng vỡ ra xuất hiện cung điện bản thân tựu là một kiện ngụy tiên khí, đứng sừng sững trên mặt đất tách ra chói mắt năm màu lưu quang, chờ Trần Phong xuyên qua cấm chế tiến vào trong đó thời điểm tựu chứng kiến mấy tên điệu tiên tại liên thủ cùng một gã thượng tiên đánh nhau, cách đó không xa có hai hàng ngọc cây cột đá, những ngọc thạch này cây cột bên trong phong ấn lấy pháp bảo đan dược kinh thư đều một ít gì đó, Trần Phong tùy ý dùng ánh mắt tạo động, còn không có nhìn. Rõ ràng cây cột trong phong ấn cụ thể thứ đồ vật, đang tại giao thủ song phương sẽ cùng lúc đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Một gã thượng tiên, tám gã điệu tiên, lúc ấy tính toán là đồng thời tiến đến, may mắn tám người này đến từ một phương thế lực, giúp nhau tầm đó phối hợp ăn ý, lúc này mới có thể cùng thượng tiên đấu được lực lượng ngang nhau, nhưng là Trần Phong vừa tiến đến tiểu cải biến loại này cục diện, song phương cơ hồ là không hẹn mà cùng quyết định trước làm người từ ngoài đến tâm tư. Quy 1 chương 993, thượng phẩm tiên kiếm. Chỉ là tiếp được tràng diện khiếp sợ đến những người này cũng không dám núp đích, một gã thượng tiên tám gã địa tiên, 9 tên tu sĩ công kích tại khoảng cách Trần Phong một trượng có hơn tiểu cũng đã không thể tiến lên chút nào, mà Trần Phong tựa hồ căn bản cũng không có để ý tới những người này, y nguyên chuyên tâm xem xét lấy ngọc cây cột đá bên trong thứ đồ vật. Vành. Trần Phong đi đến một cây cột trước mặt, duỗi ngón bắn ra, ngọc cây cột đá nổ tung, trong đó một ngọc thạch điêu khắc hổ lô đã rơi vào Trần Phong trong tay. Thánh cấp đan dược, coi như không tệ, Trần Phong thấp giọng nói, sau đó lại đi đến khác ngói một cây cột trước mặt. Vành. Lúc này đây là một bản kinh thư rơi trong tay. Chậc chậc, là một môn tiểu tiên thuật, không tệ không tệ, coi như là có chút thu hoạch. Vành. Cây cột nổ tung, lúc này đây là một cây trầm trọng trường mâu. Hạ phẩm tiên khí, phẩm chất bình thường, nhưng là sát khí đậm ục, Trần Phong rôi ngón gõ gõ tiểu thu. Lúc này thời điểm, rộng lớn trong đại điện còn có vài chục cây cột, bất quá Trần Phong đã không có hứng thú rồi, mà là quay người ly khai, tựa hồ không có chứng kiến những tu sĩ kia bình thường. Một mực chờ Trần Phong rời đi thật lâu, lại có tu sĩ khác lúc tiến vào, những tu sĩ này cũng kịp phản ứng, hai mặt nhìn nhau về sau lại là một hồi hỗn loạn chém giết. Một cái canh giờ về sau Trần Phong lại lần nữa tiến nhập một chỗ bí cảnh bên trong, vốn Trần Phong còn nghĩ đến phàn nàn tháp, nhưng là tiến vào bí cảnh về sau tiểu trung thực đem phàn nàn đặt ở trong nội tâm. Tại đây thế nào, ta tiểu nói của ta cảm ứng là không tệ, tháp có chút đắc ý nói. Đúng vậy, là không tệ, Trần Phong gật gật đầu, thần thức trực tiếp quét ngang mà ra, trước mặt chỗ đã thấy thành phiến như mọc thành phiến dược điện, nhìn chỉnh tề trình độ thật giống như có người tại thường xuyên quản lý bình thường. Xuất hiện đi, Trần Phong một tiếng quát nhẹ, cũng không có trực tiếp động thủ thu những linh dược này. Tại Trần Phong vừa rồi cảm ứng bên trong, những linh dược này vượt qua 10 vạn năm đúng là ngàn vạn gốc, về phần bình thường một điểm linh dược vậy thì càng là nhiều đến hàng hạ, bất quá Trần Phong chỉ là có chút kích động, rất nhanh tiểu khôi phục bình tĩnh, tại đây linh dược mặc dù không ít, nhưng vẫn không thể cùng trưởng sinh tháp bên trong linh điền so sánh với, Trần Phong coi như là bái kiến đại chẳng diện, tình huống trước mắt phía dưới hay là rất tỉnh táo. Theo Trần Phong thanh âm, linh điền ở chỗ sâu trong chui ra tầm 10 chỉ tinh quái, Trần Phong biết rõ những điều này đều là linh dược sinh ra đời linh trí tu luyện ra tinh quái, làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc chính là trong đó có vài tên đã tu luyện đến yêu tiên hoàn cảnh. Những tinh quái này tựa hồ biết rõ Trần Phong lợi hại, đứng tại Trần Phong trước mặt có chút kính cẩn. "Ta muốn cho các ngươi đổi lại càng địa phương tốt." Trần Phong gọn gàng dứt khoát mở miệng, đồng thời giải đi ra ngoài thần thức lại lần nữa tăng cường. "Vị này đại tiên, chúng ta là không có vấn đề, nhưng là chúng ta ở chỗ này nói không tính trong đó một gã tuyết sâm tinh quái khó xử nói." "Vậy sao? Như vậy tiểu lại để cho lão đại xuất hiện đi." Trần Phong thanh niên coi như tiếng sấm bình thường tại cái không gian này trong vang lên, những tu luyện kia ra linh trí tinh quái lập tức bị hù trở lại bản trong cơ thể. "Xiêu xiêu xiêu xiêu." Lặng yên không một tiếng động tâm đó, dưới mặt đất chui ra một đoàn nhanh dây, mạnh mà nổ tung. Đối với Trần Phong lung tung quấn quanh, Trần Phong mạnh mà một dậm chân, mặt đất chấn động, bùn đất lập tức kiên cố gấp trăm lần, sau đó bàn tay mạnh mà một chảo, sở hữu nhánh dây bị nắm trong tay, mạnh mà một kéo, đại địa vỡ ra, một tòa như ngọn núi thứ đồ vật bị ném bay ra, cái này chỉ tinh quái toàn thân dài khắp hàng hà nhánh dây, sau khi đi ra như trước vung vậy lấy muốn đối với Trần Phong phát động công kích, còn không ngừng tay. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, thi triển linh hồn bí thuật bên trong trấn hồn chú, quả nhiên, cái này chỉ cực lớn nhánh dây tinh quái lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Chứng kiến cái này Trần Phong lại ra tay nữa, Trường Sinh đại thủ ấn trực tiếp đem đối phương cầm lấy lôi kéo đi qua. Tha mạng. Người này cực lớn tinh quái lập tức tiểu cầu xin tha thứ rồi, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút dở khóc dở cười. Nguyên lai là chỉ chu đằng quái, cái này tu luyện ít nhất cũng có trăm vạn năm thời gian, không nghĩ tới vậy mà đã đến thượng tiên cảnh giới, đáng tiếc không có tốt tu luyện công pháp. Trần Phong nói xong rồi ngón một điểm, một cỗ trường sinh chân khí đã đánh vào đối phương trong cơ thể, cảm thụ được cái này một cỗ trường sinh chân khí, cái này chỉ cực lớn tinh quái kích động thiếu chút nữa nằm rạp trên mặt đất. Cảm thụ động thủ, bằng không thì những người khác tiến đến lại là một hồi phiền toái. Trần Phong xuất ra trường sinh tháp, trực tiếp đem cái không gian này đều chuyển đi vào. Hô, lúc này đây coi như là có chút thu hoạch, bất quá muốn thật sự là đều là loại này cấp bậc bảo tàng, chỉ sợ còn dẫn không đến nhiều như vậy tu sĩ, liền chân tiên đều xuất hiện, nhất định là có cực phẩm bảo vật. Trần Phong nói xong trên không trung rất nhanh phi hành lấy, trong nháy mắt tiểu là sổ 10 vạn giảm. Ngay tại Trần Phong phi hành trong quá trình, một đạo xích hồng sắc xung thiên kiếm khí đưa tới Trần Phong chú ý, cái này một cỗ kiếm khí từ dưới đất chui ra, bay thẳng trăm vạn dặm, đã đến ngoại vực, một ít trôi nổi khổng lồ vẫn thạch lập khắc đã bị thiết cắt thành mảnh vỡ, mặc dù tại phía xa ngàn vạn dặm, Trần Phong như trước có loại lạnh như băng lạnh lẽo thấu xương, tựa hồ đôi má đều tại đau đớn. Tiên kiếm, trung phẩm hay là thượng phẩm dâm dầm, Trần Phong sau lưng mới trường sinh dược rất nhanh chấn động, tốc độ lại lần nữa tăng lên. Hẳn là thượng phẩm, cái này có thể là đồ tốt ta, trong đó ẩn chứa bất khuất kiếm ý, còn có một tia bất hủ ý tứ hàm súc, thanh kiếm này nếu dung tiến ngươi trường sinh kiếm bên trong, có thể tránh khỏi ngươi trăm vạn năm thời gian, tháp chậm rãi nói ra. Cái này ta đương nhiên minh bạch, bất quá đây chính là thượng phẩm tiên khí, không biết hội đưa tới bao nhiêu cao thủ. Chờ đến địa phương về sau Trần Phong mới phát giác chính mình là cái thứ nhất đổ tới, đương nhiên, những địa tiên kia nhân tiên cấp bậc tu sĩ không bị tính toán ở bên trong, bởi vì những người này liền tiên kiếm vạn dặm khu vực cũng không thể tới gần. Trần Phong tận mắt thấy một gã địa tiên không tin tà, đi phía trước xông vào, bị kiếm khí rào sắt thành cho tàn. Sát phạt chi khí đồng đặc, nhưng lại có một cỗ chính khí ở trong đó, kiếm ý đường đường chính chính rồi lại xích huyết trùng thiên, chôi kiếm này là lai lịch thế nào. Trần Phong từng bước một đi lên phía trước đi, hồn nhiên không để ý tới trong không gian rậm rạp kiếm khí cùng trùng kích nhân tâm linh kiếm ý. Tiểu huynh đệ, nhanh chóng lui về phía sau. Đây không phải chúng ta có lẽ lấy được bảo vật, một gã điệu tiên cấp bậc lão giả hảo tâm la lên, người này lão giả là cao giai điệu tiên tu vi, y nguyên không cách nào tới gần, đi phía trước một bước, sẽ kiếm ý áp bách thức hải hỗn loạn. Đa tạ tiền bối, ta muốn cách gần nhìn một cái. Trần Phong cười chắp chắp tay. Trần Phong biết rõ chính mình là cái thứ nhất đuổi tới, cái này là thiên thời rồi, nếu có thể mau chóng thu, như vậy mọi chuyện đều tốt nói, bằng không thì các mặt khác thượng tiên đuổi tới, khẳng định tiểu là một phen long tranh hổ đấu, thượng phẩm cấp bậc tiên khí, tiểu là chân tiên đều sẽ ra tay. Nhìn xem Trần Phong từng bước một đi lên phía trước đi, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, lập tức đã bị đẩy trời kiếm khí bao khỏa, chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ thân hình, bao khỏa lão giả ở bên trong sở hữu tu sĩ đều trợn tròn mắt. Chẳng lẽ người nọ là thượng tiên? Còn có lợi hại như vậy người trẻ tuổi? Ta tại đi phía trước sông vào một lần, không chiếm được tiên kiếm, tại loại này kiếm khí kiếm ý trong tu luyện cũng có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đúng vậy, đối với kiếm tu mà nói nơi này là rất tốt tu luyện chẳng chỗ. Một gã người trẻ tuổi cũng là đi nhanh đi lên phía trước đi, không bao lâu đã đến cực hạn, nhưng là trên người hộ thân áo giáp lại tách ra một đoàn ánh sáng, ngăn cản bốn phía kiếm khí lại lần nữa tiến lên. Là tiên khí cấp bậc hộ thân áo giáp, người này có chút địa vị. Rốt cục có chút kinh ngạc nói, bất quá người này cũng không có đi bao xa tiểu ngừng lại, thân thượng tiên khí cấp bậc hộ thân áo giáp đều xuất hiện rất nhiều vết rạn, nếu xa hơn trước chỉ sợ muốn rách nát rồi. Hộ thân áo giáp nghiền nát, bình bản lãnh của mình nhất định sẽ đã chết tại kiếm khí bên trong, nghĩ vậy người này tu sĩ dọa một thân đổ mồ hôi, lập tức lui về sau đi. Không nói những người này ở ngoại vi làm cái gì, Trần Phong tại kiếm khí bên trong tốc độ càng lúc càng nhanh, có thể chém giết thượng tiên kiếm khí đâm vào Trần Phong trên người bộc phát ra từng đoàn ánh sáng, xem thật giống như lưu tinh đang không ngừng va chạm. Tại khoảng cách trường kiếm chỉ có trăm dặm thời điểm, Trần Phong cũng ngăn cản không nổi kiếm ý rồi, tâm niệm vừa động, liền tiến vào trường sinh tháp bên trong, trường sinh tháp một cái khiêu dược đã đến trường kiếm phía trên. Phải biết rằng trường sinh tháp liền thượng phẩm tiên khí đều thôn phệ qua, hơn nữa thần khí thể xác, cái này thanh trường kiếm tựu là càng lợi hại cũng ngăn không được trường sinh tháp. Tốt, tháp, tranh thủ thời gian động thủ thu vào đến Trần Phong sắc mặt vui vẻ, cái này thanh trường kiếm nếu thu vào trường sinh tháp bên trong, như vậy tựu hết thể làm rồi. Bất quá sự tình hiển nhiên không có Trần Phong muốn đơn giản như vậy, ngay tại trường sinh tháp muốn ra tay thời điểm, có người cũng động thủ. Hai gã trung giai thượng tiên một trái một phải xuất hiện tại trường kiếm trước mặt, đồng thời thò tay phải bắt đi. Mau ra tay a, Trần Phong đại gọi. Không có vội hay không thắp lúc này thời điểm ngược lại an tĩnh lại. Ông. Hai gã thượng tiên ra tay đã dẫn phát tiên kiếm bắn ngược công kích, hai cô ngưng thực kiếm khí phách chạm mà ra, trực tiếp đem hai người đánh bay, một người trong đó càng là thiếu chút nữa bị mổ bụng. Đây là lôi giới tu sĩ, một người khác ta cũng không biết, xem ra vĩnh hằng đại thế giới còn có rất nhiều người cất giấu, thời khắc mấu chốt mới ra tay, Trần Phong vừa cười vừa nói. Đây chính là thượng phẩm tiên khí, lại là hồi lâu không có xuất thế, đọng lại sát khí rất nặng, muốn lấy đi không có đơn giản như vậy, chúng ta chờ một chút, khiến người khác đi mài một mài. Trường sinh tháp lặng yên không một tiếng động biến mất tại kiếm khí ở bên trong, một điểm dấu vết đều không có để lại. Nào có phiền toái như vậy, trực tiếp lấy đi vào không được sao, Trần Phong nói thầm lấy, sợ là đêm dài lắm mộng. Tiểu tử ngươi biết cái gì, thu phục cái này tiên kiếm khẳng định phải tiêu hao ta một ít khí lực, đến lúc đó bất quá những thứ khác thứ tốt, nếu đoạt không đến tay làm sao bây giờ? Hảo hảo, nghe ngươi. Cái này thanh trường kiếm với ta mà nói hấp dẫn cũng không phải quá lớn, ngươi nếu coi trọng liền trực tiếp cắn nuốt khôi phục lực lượng a. Được rồi, dầu gì cũng là nguyên vẹn tiên khí, hay là giữ đi. Siêu siêu. Lại có hai gã tu sĩ xuất hiện, hai người này đều là thượng tiên cấp bậc kiếm tu, một người trong đó coi như một thanh lợi kiếm, trực tiếp phá vỡ kiếm khí đi vào trường kiếm trước mặt, một người khác tắc thì coi như dung tiến kiếm khí trong bình thường, cùng bốn phía kiếm khí một khối. Tinh không dân du cư Trần Phong có chút kinh ngạc, theo trên người hai người này khí tức Trần Phong lập tức phán định đi ra hai người lai lịch. Hai người này so với trước hai người sức chiến đấu còn mạnh hơn, không biết mấy người kia có thể hay không trước đấu một trận. Quy 1 chương 994, cướp đoạt tiên kiếm. Cùng Trần Phong suy đoán đồng dạng, cái này hai người tới về sau cũng không có lập tức tiểu chém giết đoạt tiên kiếm, mà là trao đổi lẫn nhau thoáng một phát, một người trong đó rất nhanh tiến lên, đi vào trường kiếm trước mặt, lưỡng bên ngoài một người thì là quay người lui về phía sau vài bước, rút ra trường kiếm ngăn cản hai người khác. Hai người này là một đám, Trần Phong nói ra. Song phương rất nhanh tiểu giao thủ, tinh không dân du cư một đối hai vậy mà không rơi vào thế hạ phong, kiếm thuật triển khai. Tại kiếm khí tràn ngập trong không gian như cá gặp nước, một bước không cho ngăn trở đối phương. Một gã khác tinh không dân du cư như trước không có thò tay, mà là đứng tại trường kiếm trước mặt nhắm mắt lại. Hắc, thằng này có một tay, vậy mà đang cùng tiên kiếm trao đổi, Trần Phong lúc này thời điểm cũng an tâm xuống, muốn dựa vào trao đổi phương thức thu phục tiên kiếm cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được, trừ phi người nọ là người hữu duyên. Ông, một cỗ kiếm khí hiện lên gợn sóng chạm trùng kích mà ra, người này tinh không dân du cư thân hình lắc lư, chân đạp hư không, rất nhanh lui về phía sau, cánh tay khẽ động một đoàn kiếm quang chắn trước mặt, bất quá ổn định thân hình về sau. Sắc mặt trắng bệnh, cả người trên người hiện đầy kiếm ngân, có địa phương thậm chí lộ ra tù mạch cốt. Cái này trôi tiên kiếm chỉ sợ chỉ có chân tiên đến rồi mới đánh bại phục, thắp, nếu cái kia vài tên chân tiên thật sự xuất thủ, chẳng phải là không quá khéo, Trần Phong vẫn còn có chút lo lắng. Chỉ sợ sẽ có càng đồ tốt hấp dẫn lấy đối phương, lại nói đối phương thật muốn ra tay, chúng ta sẽ thấy chém giết một gã chân tiên. Hắc, ngươi nói ngược lại là dễ dàng. Yên tâm đi tiểu tử, trong lòng ta biết rõ, ngươi hay là thành thành thật thật xem náo nhiệt a, những cái thứ này đều không đơn giản, đánh nhau ngươi cũng có thể lĩnh ngộ một ít gì đó. Sức chiến đấu thì ra là cùng ta tương đương, Trần Phong có chút khinh thường. Nhưng là người ta cảnh giới so ngươi cao à, pháp tắc vận dụng cũng không phải là ngươi có thể so sánh nghĩ. Tốt rồi, lại có người đến. Là Huyết Nhật Vương, thằng này cũng tới tham gia náo nhiệt rồi, còn có Thiên Kiếm lao tổ cùng Bá Kiếm lao tổ, chậc chậc, cái này mấy cái ra hỏa thế nhưng mà một chuyến tay không rồi, Trần Phong mở to hai mắt. Nghĩ đến cũng đúng, Thiên Kiếm lao tổ cùng Bá Kiếm lao tổ đều là thuần túy kiếm tu, đối với kiếm khí mẫn cảm nhất, chứng kiến trước mắt tiên kiếm còn không nên gấp mắt đỏ. Đương nhiên Trần Phong biết rõ mấy người kia là đến không rồi, bởi vì chính mình đã sớm đem cái này trôi trong tiên kiếm định rồi. Trần Phong nghĩ nghĩ hay là cho Bá Kiếm lao tổ cùng với Thiên Kiếm lao tổ hai người âm thầm truyền âm, bất quá lại không để ý đến Huyết Nhật Vương. Thiên Kiếm lao tổ hai người cũng đều là sống không biết bao nhiêu năm người tinh rồi, biểu hiện ra bất động thanh sắc, lại đang âm thầm cùng Trần Phong trao đổi. Các ngươi hai vị ở một bên tìm hiểu là được rồi, ngàn vạn không nên tới gần, cái thanh này kiếm tiên không phải các ngươi có thể thu phục, Trần Phong nói chuyện rất trực tiếp, Thiên Kiếm lao tổ hai người lại cũng không có phản bác, hai người đều là thuần túy kiếm tu. Tự nhiên có thể từ trong đó cảm nhận được cái này trôi tiên kiếm uy năng. Hai người lập tức tưởng tượng, chính mình không chiếm được, đến lúc đó đã đến Trần Phong trong tay, mình cũng có thể đi tìm hiểu, nghĩ vậy một điểm trong lòng hai người cũng thoải mái chưa một ít. Huyết Nhận Vương cũng không có mạo muội động thủ, vây quanh trường kiếm chuyển động mấy vòng mấy lúc sau, một cỗ huyết quang theo trong hư không hàng lâm, đem Huyết Nhận Vương bao phủ, Huyết Nhận Vương khí tức không ngừng kéo lên, vậy mà một hơi tăng lên tới đỉnh cấp thượng tiên cấp độ. Thằng này tiến bộ ngược lại là rất nhanh, Trần Phong âm thầm gật đầu, trước khi đánh chết áo trắng tu sĩ cùng với Nhàn Vân hai đại chân tiên, Huyết Nhận Vương cũng đã nhận được chỗ tốt, lại không nghĩ rằng Bất Hiện Sơn Bất Lộ Thủy tiểu tiến giai rồi. Bởi như vậy, Huyết Nhận Vương tiểu là ở đây sở hữu tu sĩ trong tu vi mạnh nhất chi nhân rồi, một tiếng gầm điên cuồng tiểu đối với tiên kiếm phóng đi. Huyết giới chi nhân, ngăn lại hắn mặt khác thượng tiên thấy như vậy một màn cũng nhịn không được rồi, nhao nhao thượng tiên, liên thủ chắn Huyết Nhận Vương trước mặt. Cũng ngay Huyết Nhận Vương quát lạnh một tiếng, huyết quang mang tất cả, mọi người tất cả đều bị quét bay ra ngoài, Huyết Nhận Vương tấn chức đỉnh cấp thượng tiên cảnh giới về sau, sức chiến đấu đã viễn siêu những thượng tiên này. Thanh trường kiếm này thuộc về ta Huyết Nhận Vương thò tay tiểu bắt được trường kiếm, huyết quang kiếm khí không ngừng va chạm, Huyết Nhận Vương toàn thân run rẩy, một cỗ huyết quang không ngừng theo xa xôi huyết giới hàng lâm xuống. Ba ba ba ba. Huyết Nhận Vương trên người không ngừng nổ tung, huyết hoa tách ra, kiếm khí tiến vào trong cơ thể không ngừng phá hư lấy, muốn phá hủy Huyết Nhận Vương sinh cơ. Huyết Nhận Vương đã ở đau khổ kiên trì, chỉ cần có thể ngăn cản qua đi có thể thu phục cái này trôi tiên kiếm, bất quá những người khác là sẽ không cho hắn cơ hội, mấy tên thượng tiên đã giết tới đây. Xin nhờ hai vị Huyết Nhận Vương gian nan mở miệng. Thiên Kiếm lao tổ hai người có chút chần chờ, bất quá lại nhận được Trần Phong truyền âm, giúp hắn. Ha ha, Huyết Nhận Vương, nếu đã nhận được tiên kiếm, đừng đã quên hai người chúng ta chỗ tốt. Thiên Kiếm lao tổ ha ha cười cười, vung tay lên, kiếm khí như cầu vồng, chặn hai gã thượng tiên, Bá Kiếm lao tổ cũng là ngăn trở hai người. Đa tạ hai vị, không thể thiếu hai vị chỗ tốt. Huyết Nhận Vương chứng kiến hai người ra tay giúp đỡ rồi, cũng là thở dài một hơi, tiếp theo bắt đầu cổ động toàn bộ lực lượng đi thu cái này trường kiếm. Trần Phong, ngươi không thật sự ý định đem cái này trôi tiên kiếm tặng cho Huyết Nhận Vương a? Bá Kiếm lao tổ âm thầm hỏi thăm. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ kỳ thật Trần Phong cũng không có lo lắng, nếu cái này đem tiên kiếm thật sự bị Huyết Nhận Vương đạt được, như vậy xấu nhất kết quả chính là tính cả Huyết Nhận Vương cùng một chỗ chém giết. Huyết Nhận Vương, ngươi nhanh một chút, hai người chúng ta nhanh không kiên trì nổi rồi. Thiên Kiếm lao tổ kêu to, hai người ngăn cản hoàn toàn chính xác thực rất vất vả, mọi người tu vi không kém bao nhiêu, lấy một địch hai đã rất miễn cưỡng. Huyết Nhận Vương không nói gì, bởi vì lúc này liền mở miệng nói chuyện khí lực đều không có. Siêu siêu, lại có người chạy tới, một người cầm trong tay đại kích, một người chân đạp phi kiếm, hai người này sau khi tới vốn là cha nhìn một chút chẳng diện, sau đó ngay lập tức làm ra quyết định, trước giải quyết người này huyết tu. Hai người nghĩ cách rất đơn giản, ở đây tu sĩ Huyết Nhận Vương tu vi mạnh nhất, chỉ có trước liên thủ đem hắn đánh chết, về sau mình mới có tranh đoạt khả năng. Huyết Nhận Vương, cái này hai người chúng ta có thể không giúp được ngươi rồi. Thiên Kiếm lao tổ kêu lên. Vô hình. Tại hai người đang muốn tiến lên thời điểm, Huyết Nhận Vương rốt cục ngăn cản không nổi, cả người mạnh mà sưng, sau đó hóa thành đầy trời huyết vụ, nhưng là những huyết vụ này cũng không có tiêu tán, mà là rất nhanh tụ lại một đoàn, rất nhanh lại khôi phục hình người trạng thái, chỉ là Huyết Nhận Vương sắc mặt thật không tốt xem. Vừa rồi muốn tập kích Huyết Nhận Vương hai gã tu sĩ cũng bị kiếm khí công kích, mặc dù không có trọng thương, nhưng là rất chật vật. Dầm dầm. Huyết Nhận Vương khí tức bắt đầu hạ thấp, lại lần nữa trở lại cao giai thượng tiên cảnh giới, bất quá ngay cả như vậy, cũng là ở đây tu sĩ tu vi cao nhất. Tạm thời dừng tay, xem ra chúng ta cũng không phải người hữu duyên. Lôi giới tu sĩ bỗng nhiên kêu to. Trước tiên đem người này tiêu diệt, người nọ là tiên giới chính là tay sai. Lúc này thời điểm cầm trong tay đại kích tu sĩ bỗng nhiên kêu to. Đúng vậy, người này nhất định là đang đợi viện binh, ta đồng ý tiêu diệt người này. Thiên Kiếm lao tổ cái thứ nhất mở miệng phù hợp. Vậy thì động thủ, còn đứng ngây đó làm gì? Huyết Nhận Vương vậy mà là cái thứ nhất động thủ, sau đó đại kích tu sĩ cùng Thiên Kiếm lao tổ theo sát trong đó, mấy người khác giải một bên, phòng ngừa đối phương đào tẩu. Mặc dù mọi người thậm chí nghĩ lấy phi thăng tiên giới, nhưng là gặp được tiên giới tu sĩ lại hô đánh tiếng kêu giết, cái này thật đúng là một kiện chuyện tức cười. Tình Trần Phong tại Trường Sinh Tháp trong cười. Tiên giới khuyết trương lợi hại, thế giới khác biểu hiện ra sợ hãi, nhưng là gặp được loại tình huống này cũng đều hội đánh chó mù đường. Tháp, hiện tại nên xuất thủ a, không muốn đêm dài lắm ngộng. Còn có người giấu ở âm thầm không có ra tay đâu rồi, ngươi gấp làm gì a? Cái gì? Còn có người giấu ở âm thầm, là người nào? Trần Phong kinh ngạc. Ngươi cho rằng tiểu chúng ta hội dùng loại thủ đoạn này, tổng cộng có 3 đợt người giấu ở âm thầm, ngươi tới xem. Tháp nói xong vung tay lên, xuất hiện trước mặt một đạo màn hình, rõ ràng hiện lộ ra có 3 khu địa phương cất giấu tu sĩ. Khá tốt, không có chân tiên, những chân tiên này đến bây giờ đều không có lộ diện, chẳng lẽ lại thật sự chướng mắt cái này tiên khí? Không phải chướng mắt, hẳn là đi tìm rất tốt bảo vật đi. Cái kia còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian thu cái này tiên kiếm lại đi tìm những thứ khác bảo vật. Mắt thấy tên kia lôi giới thượng tiên cũng bị quần đầu chí tử, Thiên Tiêu cung một phương viện binh cuối cùng đã tới, tổng cộng 6 người, trong đó 2 người là lôi giới thượng tiên, còn lại 4 trong cơ thể con người đều tản ra như có như không ma khí. Không nghĩ tới tiên giới cùng ma giới cứ như vậy quang minh chính đại cấu kết ở cùng một chỗ, như vậy về sau phi thăng là tiến vào tiên giới đấy hay là tiến vào ma giới? Thiên Kiếm lao tổ mở miệng trầm trọng. Các vị, các ngươi lui ra đi, cái này tiên khí không phải các ngươi có thể đạt được. Trong đó một gã lôi giới tu sĩ mở miệng nói ra. Trước mắt cục diện có chút cân đối, muốn tiếp tục chém giết xuống dưới, Thiên Tiêu cung một phương có lẽ sẽ chiếm được thượng phong, nhưng là nhất định là thắng thảm, nói sau ai biết tiếp được còn hội chuyện gì phát sinh. Ta xem muốn thối lui chính là các ngươi à, nơi này chính là chúng ta vĩnh hằng đại thế giới địa bàn. Thiên Kiếm lao tổ cười lạnh. Mỗi người một kiện hạ phẩm tiên khí, lôi giới tu sĩ mở miệng. Hắc, hạ phẩm tiên khí, đuổi ăn mày. Một gã tinh không dân du cư mở miệng cười lạnh. Ta nơi này có 2 khỏa lôi châu, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng là dùng để ngưng rèn thân hình vẫn có một ít hiệu quả, hai vị có thể nhìn xem. Xiu xiu. 2 khỏa lôi châu phân biệt đã rơi vào 2 gã tinh không dân du cư trong tay. Thành giao, các vị cáo từ hai gã dân du cư cũng rất dứt khoát, lấy được thứ đồ vật về sau lập tức rời đi rồi, về phần có phải thật vậy hay không ly khai tiểu không có ai biết. Xem ra các vị là không muốn đi rồi, như vậy gặp cái cao thấp á đi hai người coi như là thiếu đi một phần lực lượng, Thiên Tiêu cung một phương ý định trực tiếp động thủ. Sợ các ngươi không thành Tiên Kiếm lao tổ cũng không phải nhượng bộ. Nào có phiền toái như vậy, cái này đem tiên kiếm thuộc về ta một quả tròn căng hạt châu bỗng nhiên xuất hiện, tại tiên kiếm phía trên xoay quanh bất định, tản mát ra màu ngà sữa màn sáng đem tiên kiếm bao khỏa, mà vốn kiếm khi đại tắc tiên kiếm vốn là vụ vụ một tiếng, sau đó tiểu an tính lại, biến thành một thanh bình thường trường kiếm. Không tốt, là Định Kiếm Châu lúc này thời điểm ở đây tu sĩ đều biết người đồng thời lại gọi. Định Kiếm Châu là một kiện rất kỳ lạ pháp bảo, do cao thủ luyện chế, bản thân cũng không có gì lực công kích, nhưng lại có một dạng kỳ dị công năng, cái kia chính là khắc chế lợi kiếm quy một chương 995, Đế Vương Tâm Kinh. Thật muốn nói, cái này khỏa cái gọi là Định Kiếm Châu thì ra là cùng phụ lục bình thường hình thức cùng hiệu quả. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là đối với ra tay chi nhân mà nói đã đầy đủ rồi. Cho dù là ngắn ngủn một cái thời gian hô hấp cũng đầy đủ thu 10 đem tiên kiếm rồi. Chứng kiến Định Kiếm Châu xuất hiện, mà ngay cả Trần Phong đều lắp bắp kinh hãi. Chuẩn bị rất đầy đủ a, ta nói tháp, chúng ta thật sự không động thủ. Trần Phong vốn đã nhịn không được muốn động thủ rồi, nhưng nhìn lấy tháp một bộ trấn định biểu lộ, lại dừng bước. Ta nói ngươi gấp cái gì? Xem trước một chút náo nhiệt không tốt sao? Tháp lắc đầu, bất mãn nhìn Trần Phong liếc. Vốn bỗng nhiên xuất hiện Định Kiếm Châu đã định trụ cái này đem tiên kiếm, tiếp được nên là thu. Ai biết lưỡng đạo lưu quang hiện lên, Định Kiếm Châu vậy mà tạc nát ấy, đã không có Định Kiếm Châu ngăn được, tiên kiếm lại lần nữa trở nên sặc sỡ lóa mắt, kiếm khí tung hoành hướng bốn phía mang tất cả. Dấu ở âm thầm ba hỏa tu sĩ tất cả đều hiện lộ thân hình. Huyết Nhật Vương, động thủ, không làm những hư này đầu ba não thời gian. Tiên Kiếm lao tổ nói xong lập tức đối với tiên kiếm phóng đi. Bá Kiếm lao tổ quay người lại tắt thì là đối với Thiên Tiêu cung tu sĩ đã phát động ra công kích. Huyết Nhật Vương chần chờ một chút cũng gia nhập chiến đoàn. Dấu ở âm thầm ba nhóm người khoảng cách tiên kiếm gần đây, cũng là đồng thời ra tay, thậm chí nghĩ đem tiên kiếm nắm giữ ở trong tay mình. Động thủ, thật sự là phiền toái. Ai trước cướp được tiểu lạc của người đó, còn có người giấu ở âm thầm, thật sự là âm hiểm. Ta không có nhiều thời giờ như vậy ở chỗ này dây dưa. Giết. Cơ hồ sở hữu tu sĩ đều tham dự trong đó. Trang diện lại lần nữa hỗn loạn. Thắp. Làm như vậy dụng ý ở đâu? Vừa rồi Thiên Kiếm lao tổ sở di dẫn phát bạo loạn tiểu là đã nhận được Trần Phong âm thầm truyền âm. Hiện tại mới là ra tay cơ hội tốt. Thắp nói xong trực tiếp thò tay một chảo. Sau một khắc, thanh trường kiếm kia đã đến trường sinh tháp bên trong. Nhẹ nhàng như vậy, Trần Phong khiếp sợ. Nào có dễ dàng như vậy? Thắp biểu lộ rất nghiêm túc. Trong lòng bàn tay nhất trương phù lục dán tại trường trên thân kiếm không ngừng lóe ra sáng bóng. Trường sinh tháp lực lượng coi như dòng suối không ngừng tụ lại tới, chấn áp tại trường trên thân kiếm. Tiên kiếm không thấy rồi, khẳng định còn có người núp trong bóng tối. Tìm ra, đang tại giao thủ các lộ thượng tiên đã bắt đầu phẫn nộ đại gọi. Thiên Kiếm lao tổ cùng Bá Kiếm lao tổ hai người lẫn nhau, biết là Trần Phong đã nhận được, cũng đi theo cố làm giả vẻ một phen. Sau đó đã đi ra nơi đây, tại đây bảo vật đã không có, nên đi địa phương khác thử thời vận rồi. Dù sao tiên kiếm là đã đến Trần Phong trong tay, hai người cũng không có nghĩ đến đi tranh đoạt, chỉ có Huyết Nhận Vương như trước có chút buồn bực, cũng đi theo động thủ lung tung công kích một hồi, đánh chết một gã Thiên Tiêu cung tu sĩ. Cuối cùng tại mấy tên tu sĩ đuổi giết bên trong bỏ chạy đã đến phương xa. Trường Sinh Tháp tại thu tiên kiếm về sau rời đi rồi nơi đây. Lúc này dùng Trường Sinh Tháp lực lượng trấn áp cái này tiên kiếm thì ra là phí một ít công phu mà thôi. Không bao lâu một thanh chất pháp tự nhiên trường kiếm tiểu đã rơi vào Trần Phong trong tay. Chính tiên kiếm. Thanh kiếm này danh tự ngược lại là đủ khí phách, chỉ là không biết là lai lịch thế nào. Trần Phong vuốt vuốt trường kiếm, ta cũng không có nghe chỗ qua. Có thể vào ta pháp nhãn cũng tiểu chỉ có một chút thần khí rồi. Những tiên khí này ta thật đúng là trướng mắt. Tháp lắc đầu, có chút ngạo nghễ. Ngươi thật sự không có ý định cắn nuốt sạch. Kỳ thật Trần Phong đến không có gì không bỏ. Nếu Trường Sinh Tháp nuốt mất lời nói cũng chỉ là cảm thấy một ít đáng tiếc mà thôi. Dù sao đây là một kiện hoàn mỹ tiên khí. Ngươi lưu dùng a, ta hiện tại cần chính là thần vật. Thần khí, còn có vũ trụ bổn nguyên. Loại này cấp bậc pháp bảo cắn nuốt cũng chỉ là tạm thời tăng lên một ít lực lượng. Về sau còn có thể ngưng rèn ngao đi ra. Thượng phẩm tiên khí a, ta hiện tại cũng không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Trần Phong nói xong dụng tâm thần đi câu thông chính tiên kiếm. Không bao lâu chính thiên kiếm liền biến thành một đạo kiếm quang chui vào Trần Phong trong cơ thể. Hô, Trần Phong há miệng tựu là một ngụm kiếm khí phun phát ra tới. Khí tức trên thân bắt đầu liên tiếp leo. Sau một nén nhang mới bắt đầu đáp xuống, cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Kỳ thật những trường kiếm này đều không thích hợp ta. Xem ra hay là muốn hãy mau đem Trường Sinh kiếm ngưng luyện ra. Trần Phong lắc đầu. Kỳ thật Trần Phong trong cơ thể cô động Trường Sinh binh khí đã đạt tới đạo khí cấp độ, chỉ là đối với Trần Phong mà nói như cũng là không phải sử dụng đến. Phải biết rằng Trần Phong tu luyện chính là Trường Sinh chân kinh, chỉ có sử dụng Trường Sinh binh khí mới là nhất thuận tay. Liên thượng phẩm tiên khí cũng không có đem những chân tiên kia đưa tới. Xem ra xác thực là có một ít thứ tốt tồn tại. Thắp. Ngươi nói không có thần khí tồn tại a? Chắc có lẽ không a, loại địa phương nhỏ này. Lời nói không thể nói như vậy. Vĩnh hằng đại thế giới mặc dù không thể cùng tiên giới so sánh với, nhưng là có thượng phẩm tiên khí tồn tại. Nói sao ngươi không giống với là ở chỗ này hả? Cái kia không giống với. Trường Sinh Tháp lúc này đây đã nhận được một kiện thượng phẩm tiên khí, ngăn chặn Trần Phong phàn nàn. Tiếp được lại phát hiện mấy chỗ tiên phủ mùa đông, Trần Phong đều không có đi vào. Một tới nơi này mặt không làm Trần Phong động tâm bảo vật. Hai tới nơi này đã có đại lượng Đông Long đảo tu sĩ đuổi tới. Trần Phong giàu gì cũng là Đông Long đảo liên minh thủ lĩnh, như thế nào hội không biết xấu hổ cùng người phía dưới cướp đoạt thứ đồ vật. chỉ là một kiện thượng phẩm tiên khí, thu hoạch không lớn a. Đừng có gấp, thời gian dài lắm. Lúc này đây vĩnh hằng đại thế giới phun trào cơ duyên, ít nhất cũng muốn 100 năm thời gian. Thời gian lâu như vậy, bất quá cái này một lớp sự kiện về sau chỉ sợ vĩnh hằng đại thế giới muốn bình tĩnh tích xúc một thời gian ngắn rồi. Tiểu tử, ngươi mấy người bằng hữu kia cũng đều là người hữu duyên, không nghĩ tới cũng có thể được đến thượng tiên truyền thừa. Trần Phong cười cười, những cái thứ này thế nhưng mà tại tứ đại học phủ trong tu luyện, đều là tu luyện giới thiên phú đỉnh tiêm tu sĩ. Ta nếu không phải người mang trường sinh tháp, chỉ sợ tốc độ tu luyện cũng không nhất định tiểu so với đối phương nhanh. Đó là đương nhiên. Không có ta ngươi bây giờ chỉ sợ còn đang khắp nơi lang thang đấy. Vậy cũng không nhất định. Tốt rồi không nói những thứ này. Kỳ thật ta ngược lại là hy vọng ma giới có thể tới mấy người cao thủ, tốt nhất là hoàng tộc. Như thế nào? Ngươi lại đang đánh thôn thiên ma công chủ ý? Khẳng định. Ta hiện tại tu luyện thôn thiên ma công chẳng qua là nhập môn mà thôi. Không, kỳ thật còn không tính là chính thức nhập môn. Nếu tại trước kia ta nói cái gì cũng không tin ma giới thôn thiên ma công sẽ là thần cấp công pháp. Phải biết rằng tại tiên thuật phía trên mới là thần cấp công pháp, mà ma giới liền tiên giới đều so ra kém. Hoàng tộc tu luyện hoàn toàn chính xác thực thần cấp công pháp, không thể không làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật cái này không có gì quá kỳ quái. Ma giới hoàng tộc là thôn phệ thú, nhưng là thôn phệ thú tổ tông thì là phệ thiên thần thú. Thôn thiên ma công vốn chính là phệ thiên thần thú sáng chế. Phệ thiên thần thú, ta ngược lại là có một ít ấn tượng, bất quá lại chưa từng gặp qua. Có lẽ rất lợi hại a. Rất lợi hại. Tháp gật gật đầu. Phía trước có người tại cướp đoạt một bản kinh thư, một môn tiên thuật. Thế nào tiểu tử, có hứng thú hay không? Tiên thuật, đi xem. Trần Phong gật gật đầu. Phải biết rằng có chút tiên thuật cũng là rất lợi hại, thậm chí có thể so ra mà vượt thần thuật. Một đoàn năm màu lưu quang trên không trung không ngừng xuyên thẳng qua lấy, đằng sau có mấy danh thượng tiên đang tại đuổi theo. Cái này đoàn năm màu lưu quang tiểu thật giống có linh tính, không ngừng biến ảo góc độ, tốc độ vừa nhanh, còn có thể xuyên tỏa không gian, làm cho một đám thượng tiên trong thời gian ngắn đều không có đuổi theo. Trần Phong ánh mắt chớp động, tiểu chứng kiến năm màu lưu quang trong có một bản không biết cái gì chất liệu rèn sách vở, xem có chút phong cách cổ xưa, mặc dù không biết là cái gì tiên thuật, nhưng là từ nơi này loại linh tính cũng có thể thấy được quyển sách này tiểu là tại trong tiên thuật chỉ sợ cũng là thượng đẳng phẩm giai. Không đợi Trần Phong ra tay, cái này đoàn năm màu lưu quang vậy mà chủ động đối với Trần Phong vào tới, đã rơi vào Trần Phong trong tay. Thắp, ngươi nói ta có phải hay không vận khí người tiên? Trần Phong có chút kinh hỉ nói, cái gì vận khí người tiên? Ta vừa rồi chỉ là hơi chút phóng ra một đám khí tức mà thôi. Thắp kinh bị nói, ta tại sao không có cảm giác được? Ta đến xem đây là cái gì tiên thuật? Đế Vương Tâm Kinh, xem danh tự ngược lại là rất bá khí. Trần Phong thần thức khẽ động, quyển sách trong tay tách ra năm màu lưu quang, rót thành một cỗ khí lưu tiến nhập Trần Phong trong thức hải. Hắc, ta còn không có nói muốn tu luyện, gấp gáp như vậy làm gì vậy? Trần Phong lắc đầu, đã tiếp nhận bí thuật truyền thừa về sau, trong tay không còn, sách vở biến mất không thấy gì nữa. Người nào, đem tiên thuật giao ra đây. Lúc này thời điểm một đám thượng tiên đuổi đi theo, bái kiến đạo chủ. Trong đó có ba người chứng kiến Trần Phong vốn là cả kinh, sau đó lập tức cung kính hành lễ. Cái này ba gã thượng tiên đều đến từ Đông Long Đạo Liên Minh, tấn chức thượng tiên không lâu. Trong đó có hai người càng là đã nhận được Trần Phong cung cấp tiên đạo pháp tắc mới tiến giai. Nguyên lai là các ngươi. Bất quá các ngươi mọi người đều thấy được, ta cũng không có cướp đoạt tâm tư, là quyển sách này chính mình đã chạy tới. Trần Phong vừa cười vừa nói, Trần Phong mặc dù là địa tiên cảnh giới, nhưng là tại mặt đối với những thượng tiên này thời điểm mất tự nhiên tiểu dẫn theo một cỗ thượng vị giả khí chất. Đạo chủ nói đùa, cái này bổn tiên thuật lựa chọn đạo chủ nói rõ đạo chủ là người hữu duyên. Một người trong đó lập tức vừa cười vừa nói, cái gì đạo chủ không đạo chủ? Vội vàng đem thứ đồ vật kêu đi ra. Một cái nho nhỏ địa tiên dám dùng loại thái độ này mặt đối với chúng ta, quả thực tiểu là tại tìm chết. Bất quá lúc này thời điểm vẫn có người không sợ chết, hoặc là nói người này căn bản là không biết Trần Phong. Làm cản, Đông Long Đảo Liên Minh ba gã thượng tiên biến sắc, mở miệng gian dạy, muốn tiến lên động thủ. Trần Phong cũng là sững sờ, lúc này mới đánh giá cẩn thận mở miệng chi nhân. Sau đó Trần Phong tiểu nở nụ cười, nguyên lai là tinh không dân du cư, tiểu loại này tu vi còn nghĩ đến chúng ta vĩnh hằng đại thế giới đục nước méo cỏ, chẳng lẽ không sợ chết à? Chết chính là ngươi. Một người trong đó nói xong thò tay một chảo, năm ngón tay rội trương, hóa thành hơn trượng hắc khí khí lưu, trong đó còn có nước nợ nghẹn ngào âm thanh nhiễu loạn người tâm trí. Ta đến chiếu cố ngươi. Không đợi Trần Phong ra tay, Đông Long Đảo trong liên minh một gã thượng tiên tiểu chắn Trần Phong trước mặt, run lên tay tiểu là chói mắt kiếm quang. Trần Phong cười cười, không có động thủ, ngược lại là lui về phía sau hai bước. Cái này một đám tu sĩ chỉ có hai gã tinh không dân du cư không biết Trần Phong thân phận, mặt khác mấy người đã sớm rất xa thối lui. Vĩnh hằng đại thế giới thượng tiên chưa thấy qua Trần Phong có rất nhiều, nhưng là chưa từng nghe qua Trần Phong cái tên này nhưng lại ít càng thêm ít. Hiện tại biết rõ trước mặt cái này cười tủm tỉm người trẻ tuổi tiểu là Trần Phong, ai còn dám tiến lên muốn chết. Quy 1 chương 996, ngưng hồn thành ti. Kết quả chính là Trần Phong cũng không có ra tay, hai gã tinh không dân du cư một chết một trốn. Như thế nào, các ngươi còn ở tại chỗ này, chẳng lẽ cũng là vì cái kia môn tiên thuật? Trần Phong nhìn cách đó không xa một đám thượng tiên nhàn nhạt mở miệng. Trần đạo chủ, ngươi như vậy không phải khi dễ người ấy ư? Một người trong đó nhịn không được nói ra, bất quá nói xong câu đó về sau sắc mặt lập tức tiểu đỏ lên. Trần Phong chỉ có điều là địa tiên mà thôi, ở đây đều là thượng tiên, lời này nói ra tiểu có chút buồn cười rồi. Bất quá mọi người cũng biết Trần Phong sức chiến đấu xác thực là mạnh nhất, tựu là ở đây sở hữu thượng tiên thêm chỉ sợ cũng không phải Trần Phong đối thủ. Đã Trần đạo chủ nhúng tay, chúng ta cáo từ tựu là. Những thượng tiên này mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là đi sạch sẽ, lại lưu lại đi, nếu nhắm chúng Trần Phong nổi giận, không công tiễn đưa mất tính mạng chẳng phải là càng thiếu. Đạo chủ, chúng ta. Các ngươi đừng vội lấy đi, Trần Phong nói xong hai mắt lóe lên, thần thức chấn động, ba người lập tức mừng rỡ phát giác được trong thức hải nhiều hơn một môn bí thuật. Đây là vừa rồi tiên thuật, tên là Đế Vương Tâm Kinh, có thể tu luyện tới trình độ nào tiểu xem các ngươi riêng phần mình tạo hóa nữa. Đa tạ đạo chủ, đa tạ đạo chủ. Tốt rồi, các ngươi tiếp được phải cẩn thận hết thảy, kỳ thật tiên thuật này tiểu đầy đủ các ngươi tìm hiểu một thời gian ngắn rồi, Trần Phong nói xong những về sau này thân hình lắc lư một cái tiểu biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật Trần Phong nói lời này cũng là hảo ý, ba người này chỉ là vừa tiến thượng tiên, tu luyện tiên phú cũng không phải đỉnh tiêm, hơn nữa phúc duyên cũng không sâu dày, nếu gặp được cao thủ rất dễ dàng sẽ đưa mệnh, trừ phi là chỗ tốt hướng đầu mình đục lên, đương nhiên nói như vậy tiểu là đại cơ duyên rồi. Chúng ta làm sao bây giờ, có phải hay không nghe đạo chủ trở về tu luyện? Ta xem chúng ta hay là xung đi đi thôi, có lẽ còn có thể gặp được đến một ít thứ tốt đâu rồi. Cũng tốt, đi xem cũng tốt, hiện tại tu luyện giới như vậy loạn, ta nếu có thể đạt được một kiện tiên khí thì tốt rồi. Nói ba người này cũng là mới vừa gia nhập thượng tiên, thực lực tăng vọt, lòng tự tin đã nhận được chưa từng có tăng lên. Trần Phong không biết ba người này hội là dạng gì lựa chọn, Trần Phong cũng không muốn đi làm vượn, bởi vì Trần Phong hiện tại lại bị một việc cho hấp dẫn ở. Phía trước có chân tiên khí tức, bất quá lại không có đánh đấu, đây là có chuyện gì? Trần Phong thò tay bắt thoáng một phát, trong không gian linh khí nhao nhao đều tụ lại tại trong lòng bàn tay. Mặc dù có chân tiên khí tức, nhưng là còn so ra kém trước khi xuất hiện bốn người, đi, đi xem. Không bao lâu Trần Phong đã tìm được một tòa khổng lồ cung điện, nói là khổng lồ một chút cũng không đủ, cái này tòa cung điện cao tới vạn trượng, chiếm cứ trong vòng nghìn dặm địa phương, bốn phía núi non sông ngòi đều bởi vì này tòa cung điện xuất hiện mà đã xảy ra cải biến. Trần Phong đuổi tới thời điểm tiểu chứng kiến không ngừng có tu sĩ tiến vào trong đó, Trần Phong phát hiện có thể đi vào trong đó tu vi thấp nhất đều là nhân tiên phía dưới tu sĩ căn bản liền bên cạnh đều không dính nổi. Vốn dựa theo Trần Phong dĩ vãng phong cách, loại này cung điện tiểu là quy mô lại đại cũng không muốn tiến vào, dù sao liền nhân tiên đều có thể đi, đã nói lên cấp bậc thật sự là quá thấp, nhưng là trước kia cảm ứng được chân tiên khí tức lại làm cho Trần Phong trong nội tâm âm thầm ngờ vực vô căn cứ. Thấp, ngươi nói bên trong là cái gì? Trần Phong thi triển thần thức cảm ứng, cũng không có phát giác được hữu dụng tình huống. Ta làm sao biết, muốn biết bên trong là cái gì, vào xem chẳng phải sẽ biết rồi. Nói như vậy ngươi hay là biết rõ bên trong có đồ vật gì đó? Ta biết rõ cũng không nói cho ngươi. Ta đây tiểu vào xem. Trần Phong nói xong khí tức trên thân bắt đầu đã xảy ra cải biến, rất nhanh sẽ đem cảnh giới điều chỉnh đã đến cao giai nhân tiên tình trạng, xen lẫn trong một đám nhân tiên bên trong tiến nhập cung điện. Đi vào cung điện Trần Phong cũng cảm giác một cỗ dâm mát cảm giác xông lên đầu, nhanh tận lực bồi tiếp một bộ tổ nguy cơ. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài cũng có những người khác có loại cảm giác này. Ta có loại cảm giác không ổn, nói chuyện chính là một gã trung giai nhân tiên. Nói nhảm, chúng ta đương nhiên có thể cảm giác được, tới nơi này thám hiểm, muốn đạt được bảo vật nếu là không có một điểm nguy hiểm cũng là không thể nào, mọi người nếu là cùng một chỗ tiến đến, cũng coi như hữu duyên. Ta xem hay là liên hợp so sánh tốt. Có đạo lý, chúng ta đều là nhân tiên, so ra kém những điệu tiên kia cùng thượng tiên, chỉ có thể liên hợp, tham ăn điểm tiểu ngư là được rồi. Ồ, Ma huynh, ngươi đi làm gì? Ở đâu có một gian mật thất, ta cảm nhận được mãnh liệt linh khí, bên trong khẳng định có thứ tốt. Đi. Sổ danh nhân tiên đi theo tên kia Mã huynh tiến nhập một kiện mật thất, bao khỏa Trần Phong ở bên trong, còn có 10 danh nhân tiên không núp đích, bất quá ngay sau đó trong mật thất chuyển tới một cỗ mãnh liệt chấn động, đây là tiên khí khí tức, rốt cục lại có 3 người nhịn không được vọt lên đi vào. Trần Phong như trước không có động, chỉ là túi đầu suy tư về, đối với tình huống trước mắt coi như có chút nghi hoặc. Vị bằng hưu tiên nên biết bên trong có đồ vật gì đó a, có người tới Trần Phong trước mặt hỏi thăm. Không biết, nhưng là ta biết rõ sau khi đi vào nhất định sẽ mất mạng, Trần Phong lắc đầu. Ta cũng có loại cảm giác này, vừa rồi tiến vào nhiều người như vậy, đến bây giờ một cái đều không có đi ra, nhất định là giữ nhiều lành ít rồi. Ta có một cỗ khôi lỗi, có thể đi thăm dò thoáng một phát, có người lấy ra một cỗ khôi lỗi, bất quá này là khôi lỗi tại ở gần mật thất thời điểm sẽ không có thể tiến vào, mà là bị một cỗ màu ngà sữa lưu quang bao khỏa, tận lực bồi tiếp giải thể, hóa thành nát bấy. Chỉ có tu sĩ có thể đi. Dùng thần thức điều tra thoáng một phát. Có người bắt đầu dùng thần thức điều tra, bất quá sau đó người này tiểu thật giống gặp ma đối với mật thất đi đến. Không tốt, chúng ta rồi, có người tiến lên ngăn trở lại, ngăn không được. Tỉnh lại Trần Phong một tiếng quát nhẹ, coi như lôi âm nổ tung, ở đây tu sĩ đều cảm giác chấn động toàn thân, thật lâu không thể khôi phục lại bình tĩnh, cả đám đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Trần Phong, không thể tưởng được Trần Phong tu vi mạnh như vậy. Trước khi mê muội tu sĩ đã sủi lơ trên mặt đất, thất hồn lạc phách, nhất thời bán hội đều không thể đứng. Trần Phong thần thức đã ngưng tụ thành ti đối với mật thất chui vào, vừa mới tiến đi trong mật thất tiểu chứng kiến trước khi tiến vào tu sĩ tất cả đều nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, trước khi hay là tươi sống tánh mạng, lúc này đã biến thành tro khô. Từng đạo nhánh dây giống như màu đen dây nhỏ dương nhanh múa vút huy động, Trần Phong thần thức vừa mới đi vào tiểu kinh động đến đối phương, trong đó một đầu sợi tơ linh xà đối với Trần Phong thần thức đã đâm tới. Hỏa. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, tản mát ra đi thần thức bộc phát ra một đoàn liệt hỏa, muốn đem màu đen sợi tơ đốt cháy sạch sẽ, bất quá hiệu quả không lớn, màu đen sợi tơ xuyên qua liệt hỏa đối với Trần Phong thần sắc động đi xuyên qua. Trần Phong cũng là lần đầu tiên gặp được loại này kỳ dị thủ đoạn công kích, chỉ cảm thấy thần thức tê dần, cái kia một đạo màu đen sợi tơ vậy mà phát ra hấp lực, muốn đem Trần Phong thần thức đều cho cắn nuốt sạch. Ngưng hồn thành ti, hình thành thực chất, xác thực là chân tiên thủ đoạn. Trần Phong minh bạch đến điểm này về sau lập tức ngăn ra thần thức, đem đi vào mật thất thần thức cho bỏ qua mất. Nhanh ly khai tại đây, Trần Phong lời này là đối với mặt khác nhân tiên nói, chính mình cũng không có động, bởi vì Trần Phong biết rõ chính mình còn có sức liều mạng, trước mắt mọi người không chỉ nói là nhân tiên rồi, tự là địa tiên thượng tiên cũng phải chết ở chỗ này. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Những người này còn có chút sững sờ, tí ti hắc tuyến đã theo trong mật thất chui ra, sau đó mạnh mà một cái bắn ra, ở đây nhân tiên tất cả đều bị xuyên thủng cái chán, không ngớt lời âm cũng không thể phát ra, tựu như vậy bị màu đen sợi tơ chọn lấy, chờ rơi trên mặt đất về sau đã biến thành thây khô. Sở hữu tinh khí thần đô bị màu đen sợi tơ thôn vệ sạch sẽ. Vừa rồi trong công kích Trần Phong ỷ vào trường sinh bước tránh khỏi, nhưng là tiếp được màu đen sợi tơ bao phủ toàn bộ không gian, xuyên thủng hư không, phong tỏa Trần Phong toàn bộ nơi hẻo lánh. Chấn. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, miệng phun chân luôn, linh hồn chi lực dùng một loại kỳ lạ chấn động trùng kích mà ra, bốn phía sở hữu màu đen sợi tơ mạnh mà một cái dừng lại, Trần Phong vung tay lên, kiếm khí coi như thác nước, trước mặt màu đen sợi tơ nhao nhao bị thiết cắt thành mảnh vỡ. Vèo. Sau một khắc Trần Phong tiến nhập trong mật thất, tựu chứng kiến trong mật thất nổi lơ lửng một quả màu đen thủy tinh cầu, một cây màu đen sợi tơ coi như xúc tu từ trong đó kéo dài ra à, Trần Phong nghĩ nghĩ còn không có động thủ, mà là thối lui ra khỏi mật thất, tìm một cái lối đi đã đi ra cái không gian này. Ra cái không gian này về sau Trần Phong ý nguyên ngụy trang thành nhân tiên, thần thức một bộ tản mát ra đi, quan sát đến trong cung điện tình huống. Vào nhân tiên chết không sai biệt lắm Trần Phong lại lần nữa theo một gian trong mật thất thoát ra, Trần Phong tiến vào đại điện cùng trong mật thất đều có màu đen thủy tinh cầu tồn tại, mỗi một gã tiến vào tại đây tu sĩ đều bị màu đen sợi tơ cắn nuốt sạch toàn thân sinh cơ, có mấy lần Trần Phong cũng là trải qua một phen run rẩy mới lao tới. Vừa mới nhìn đến nhân tiên đã vượt qua hơn vạn, trong đó có vài chục người đến từ Đông Long đảo liên minh, Trần Phong lắc đầu, vẻ mặt đăm chất. Hai nạn à, chết thương nhiều lắm, xem ra phải nhanh một chút giải quyết hết chuyện nơi đây, bằng không thì không biết tiếp được còn sẽ có bao nhiêu người tiến đến. Phải biết rằng Đông Long đảo liên minh tu sĩ đã đạt đến mấy tỷ, lúc này xuất động đi tìm bảo tàng cơ duyên, loại sự tình này Trần Phong không thể ngăn trở, nhưng lại biết chắc sẽ chết thương một đám tu sĩ. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn lấy mấy chục tên Đông Long đảo nhân tiên bị cắn nuốt thành tro khô, Trần Phong cũng là không dễ chịu. Cứu mạng. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật ta? Mọi người không muốn kinh hoàng, liên thủ đối kháng. Mau mau sử dụng hỏa thuật thần thông. Lộn xộn thanh âm từ nơi không xa truyền đến, chờ Trần Phong cảm thấy thời điểm chỉ có 3 người đang tại trốn chạy để khỏi chết, 3 người này chứng kiến Trần Phong về sau, một người trong đó mở miệng lại để cho Trần Phong đào tẩu, hai người khác thì là lên tiếng cầu cứu. Trần Phong vung tay lên, kiếm khí hiện lên, hai đạo màu đen sợi tơ bị chém đứt, mở miệng lại để cho Trần Phong đi mau tu sĩ bị Trần Phong cứu xuống dưới. Nhanh ly khai tại đây, đây là người địa tiền, nhưng là lúc này trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Xuy suy, lưỡng bên ngoài hai người thì là bị hắc tuyến xuyên thủng cái trán, thân thể khô quắt xuống, biến thành tro khô. Xiêu xiêu xiêu. Mấy đạo hắc tuyến lại đối với Trần Phong công kích tới, bất quá Trần Phong trước mặt lập tức tách ra một vòng hồng sắc kiếm khí, hỏa thuộc tính kiếm khí không ngừng đốt cháy thiết cắt, những màu đen này dây nhỏ tiểu thật giống nhánh dây từng khúc đứt gãy, sau đó hóa thành cho bụi. Quy 1 chương 997, Quỷ dị cung điện. Trần Phong trường kiếm trong tay chính là vừa vặn đến tay chính thiên kiếm, mặc dù không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng là dùng để thiết cắt những linh hồn chi lực này ngưng tụ thành sợi tơ còn không có vấn đề. Trần Phong vừa mới thoát ra một gã tu sĩ bỗng nhiên mở miệng. "Ồ, ngươi nhận thức ta?" Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá lại đối với đối phương không có gì ấn tượng. "Ha ha, Trần đạo chủ, ta gọi Kim Lâm, là Đại La học phủ học sinh, ngươi chưa thấy qua ta, ta lại nhận thức ngươi." "Tốt rồi, không nói trước những này, ngươi bây giờ lập tức nghĩ biện pháp đi ra ngoài, còn có đem tình huống bên trong nói cho bên ngoài sở hữu tu sĩ, nhất là Đông Long đảo liên minh đệ tử, nhất định phải ngăn cản đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến." Trần Phong vừa nói một bên huy động trường kiếm trong tay, cuối cùng há mồm phun ra một cỗ chân hỏa, trực tiếp cầm trong tay trường kiếm xông về phía trước giết đi qua. Cái này một tia Trần Phong gặp được màu đen sợi tơ rõ ràng lực công kích càng mạnh hơn nữa, nếu không phải trong tay chính thiên kiếm đủ sắc bén, bị những sợi tơ này cuốn lấy, Trần Phong cũng muốn cảm thấy đau đầu. Một mực xông về phía trước giết hơn vài mét, những màu đen này sợi tơ cuối cùng biến mất tại một chỗ không biết bao sâu thạch trong giếng, chờ Trần Phong phản hồi thời điểm tiểu chứng kiến tên kia gọi Kim Lâm tu sĩ còn đứng tại chỗ. "Chuyện gì xảy ra?" Trần Phong nhíu mày hỏi. "Ta ra không được." Kim Lâm sắc mặt có chút đỏ lên, Trần Phong vô cái hốc, như thế nào đem chuyện này đem quên đi, chỗ này cung điện tiến đến dễ dàng, nhưng là muốn đi ra ngoài sẽ không có đơn giản như vậy. Nghĩ vậy Trần Phong cầm trong tay chính thiên kiếm mạnh mà vẽ một cái, không gian bị cắt mở, lộ ra bên ngoài không đồng dạng như vậy thế giới. "Còn không đi?" Trần Phong một tiếng quát nhẹ, Kim Lâm thân hình một tung liền tiến vào vết nứt không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hy vọng có thể nhiều ngăn cản một ít người, Trần Phong thở dài, lúc này mới cảm giác đã bị dập dạp chẳng chịt màu đen dây nhỏ vây quanh rồi, lúc này thời điểm màu đen dây nhỏ càng thêm trắng kiện, thật sự như là một cây căn nhánh dây bình thường. Cắn nuốt nhiều như vậy tinh khí thần, các hạ rốt cục khôi phục một ít lực lượng, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cầm trong tay chính thiên kiếm cũng không có phát động công kích. Xiêu xiêu xiêu xiêu vèo. Không có người trả lời Trần Phong, bốn phía màu đen sợi tơ càng ngày càng nhiều, tựa hồ đối với mới biết đạo Trần Phong không đơn giản, cũng không có vừa lên đến tiểu động thủ. Rốt cục, một căn không ngờ màu đen dây nhỏ bắn ra mà ra, mục tiêu đúng là Trần Phong mi tâm. Ngay sau đó liên tiếp công kích đã phát động ra, Trần Phong toàn thân các nơi chỗ hiểm đều bị nhìn thẳng rồi. Oeng. Ngay tại Trần Phong muốn động thủ thời điểm, một đoàn ánh lửa mạnh mà đốt, những màu đen này sợi tơ thật giống như rắn nước tiến nhập trong lò lửa, không ngừng dãy rủa và mèo, cuối cùng công kích Trần Phong màu đen dây nhỏ khoảng cách Trần Phong còn có một thước thời điểm tựu lập tức thu hồi, sau đó nhao nhao tiến vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Cao thủ xuất hiện, không biết là người nào, còn có vừa rồi hỏa diễm có chút kỳ quái, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, vừa rồi đốt cháy màu đen sợi tơ hỏa diễm phẩm giai rất cao, lực phá hoại rất cường. Trần Phong cảm giác của mình linh hồn chi hỏa tựu là lại lần nữa tiến giai đều so ra kém đối phương. Một gã giống như cười mà không phải cười người trẻ tuổi xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, ánh mắt lập lòe tầm đó chằm chằm vào Trần Phong trong tay chính thiên kiếm. "Nhân tiên, không đúng, là điệu tiên." Người này tuổi trẻ tu sĩ thấp giọng nói ra, trên mặt lộ ra một tia cổ quái ý tứ hàm xúc. Đa tạ vị bằng hữu kia xuất thủ tương trợ, Trần Phong cảm kích nói, đồng thời trong nội tâm đã xác định người này không phải vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ, nhưng là cụ thể lai lịch cũng không biết, về phần tu vi, là cao giai thượng tiên, rất lợi hại, có thể cho Trần Phong mang đến cảm giác nguy hiểm. cảm tạ cũng không cần rồi, đem ngươi kiếm trong tay lấy tới cho ta xem, tuổi trẻ tu sĩ vây tay. Cái này có chút không tốt sao? Trần Phong khó xử nói. Có cái gì không tốt, ta cho ngươi lấy tới, ngươi tiểu cho ta lấy tới, rong dài cái gì? Tuổi trẻ tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, trực tiếp thò tay đối với Trần Phong trong tay chính thiên kiếm chụp tới. Bá. Chính thiên kiếm đã đến tuổi trẻ tu sĩ trong tay. Chính thiên kiếm, thượng phẩm tiên kiếm, không tệ không tệ, chính thích hợp ta sử dụng. Tuổi trẻ tu sĩ gật gật đầu, vớt ve trường kiếm trong tay, thần sắc tầm đó rất là thỏa mãn. Vị bằng hưu kia Trần Phong mở miệng. Ngươi còn không trốn? Trốn, thanh kiếm này là ta. Trần Phong lộ ra hoang mang biểu lộ. Ngươi, ha ha, xem ra thật là có không sợ chết, ta rất hoài nghi ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề, vừa rồi cho ngươi sinh lộ ngươi không đi, hiện tại muốn đi cũng không được. Tuổi trẻ tu sĩ nói xong huy động chính thiên kiếm tiểu muốn đem Trần Phong đánh chết. Ông. Đúng vào lúc này chính thiên kiếm bộc phát ra hỗn loạn kiếm quang, đem người này bao phủ, nhanh tận lực đối tiếp một hồi tiếng kêu thảm thiết, Trần Phong vây tay một cái, chính thiên kiếm một lần nữa rơi trong tay. Bá. Một kiếm chém ra, huyết quang trùng thiên, người này thiếu chút nữa bị chém ngang lưng. Trần Phong lắc đầu nói ra, ta cũng rất hoài nghi, ngươi có phải hay không đầu óc hư mất rồi, đã biết rõ đây là thượng phẩm tiên kiếm, còn không nhỏ tâm một ít. Nói xong lời này, Trần Phong tay cầm trường kiếm, bước chân di động, mấy cái lập lòe tầm đó tiểu biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật Trần Phong có nắm chắc chém giết người này, nhưng là bất quá muốn phí một ít công phu, tại loại này nguy hiểm không biết khó dò địa phương, hay là giữ lại thực lực ứng đối vấn đề khác so sánh tốt, cùng đối phương chém giết, Trần Phong đầu óc choáng váng, không có thâm cửu đại hận mới sẽ không cùng đối phương động thủ, đương nhiên nếu đối phương không cảm thấy được, lại đuổi theo sự tình cũng không phải là nói như vậy rồi. A a a a, kiếm khí biến mất về sau, tuổi trẻ tu sĩ đã biến thành huyết nhân, lúc này đang tại phẫn nộ điên cuồng hét lên lấy, thật lâu đều không có bình tĩnh trở lại. Lúc này đây thương thế trên người hay là nhẹ, tuổi trẻ tu sĩ cảm giác khó khăn nhất tiếp nhận đúng là chính mình làm một gã cao giai thượng tiên, vậy mà tại một cái nho nhỏ địa tiên trong tay ăn phải cái lô vốn, đây quả thực là không thể trêu đùa sỉ nhục, muốn tiêu trừ loại này sỉ nhục chỉ có một biện pháp, cái kia chính là tìm được tiểu tử kia, sau đó giết chết. Nói người này vốn chính là cảm ứng được tiên khí khí tức mới ra tay, lại không nghĩ rằng rơi xuống loại này cục diện. Trần Phong cũng mặc kệ đối phương sẽ tới hay không tìm kiếm mình, dù cho đối phương đến rồi cũng không sợ, bất quá Trần Phong cái này lúc sau đã đến mặt khác một chỗ trong không gian. Cái không gian này bên trong là một đám thượng tiên, phải biết rằng lúc này đây tiến vào cử hành cung điện tu sĩ khoảng chừng mấy vạn, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng, trong lúc này nhân tiên là tối đa, bất quá có lẽ đã chết không sai biệt lắm, địa tiên cũng không ít, có thể sống đến bây giờ cũng không nhiều, tại nơi này ngắn ngủi trong quá trình Trần Phong cũng đã đi xuống mấy tên địa tiên, tất cả đều đưa đến ngoại giới. Cuối cùng Trần Phong là bị mãnh liệt năng lượng chấn động dẫn đến nơi này một chỗ trong không gian. Tổng cộng 12 tên thượng tiên đang tại cùng thô như cánh tay màu đen nhánh dây tranh phong giao chiến, bất quá thế cục rất không ổn, mọi người rơi xuống hạ phong, trên mặt đất còn có mấy cố bị cắn nuốt mất tinh khí thần thấy khô. Như thế nào là địa tiên, cái này chẳng phải là đi tìm cái chết ấy ư? Có người thấy được Trần Phong, vốn còn tưởng rằng là viện binh, nhưng là chú ý tới Trần Phong tu vi về sau lập tức tiểu thất vọng rồi. Trần đạo chủ, ngươi cũng tới nơi này rồi, lúc này thời điểm có người nhận ra Trần Phong. Bái kiến đạo chủ, đây là Đông Long đạo thượng tiên. Trần Phong nhìn, sắc mặt có chút nghiêm trọng, cái này 12 tên thượng tiên có 5 người là trung giai cấp bậc, nhưng là như trước ngăn không được những màu đen này nhánh dây công kích. Bất quá Trần Phong hay là quyết định xuất thủ, bởi vì có 2 cái nhánh dây như thiểm điện đối với Trần Phong công kích tới, một cái quét ngang một đầu xuyên thủng. Đoạn. Kiếm quang lóe lên, cái này 2 cái nhánh dây tựu bị chém đứt, những nhánh dây này đều là thần hồn ngưng tụ thành, bị chém đứt về sau muốn tiêu tán, Trần Phong trong thức hải linh hồn bắt đầu khởi động, đem những sắp sửa này tiêu tán màu đen khí lưu thôn phệ tiến trong cơ thể, linh hồn vòng xoáy rất nhanh chuyển động thiết cắt nát ấy, sau đó đem những màu đen này khí lưu chuyển hóa làm năng lượng của mình. Quả nhiên là đại bổ chi vật. Trần Phong hai mắt minh sáng, lại ra tay nữa, kiếm quang lập lòe, một đoạn đoạn màu đen nhánh dây đều bị chém đứt xuống. Thượng phẩm tiên khí chứng kiến Trần Phong trường kiếm trong tay, mọi người hai mắt tất cả đều lửa nóng, nếu không phải đoán chừng Trần Phong thực lực chỉ sợ đều sẽ có người tiến lên ra tay cướp đoạt rồi. Bá. Trần Phong chặt đứt rễ cây màu đen nhánh dây về sau thừa cơ mở ra không gian, còn không xuất ra đi. Đông Long đảo liên minh thượng tiên lập tức lách mình biến mất không thấy gì nữa, bên cạnh còn có 2 người chần chờ một lúc sau cũng đi theo ly khai, những người khác sẽ không có phải đi ý tứ, rất nhanh, vết nứt không gian khép lại. Những người này muốn chết ta cũng không có cách nào. Trần Phong lại lần nữa huy kiếm tiến lên, kiếm thuật triển khai, rất nhanh xung phong liều chết một khoảng cách, Trần Phong vừa quay đầu tiểu chứng kiến những người khác theo sát lấy chính mình. Trần Phong hơi suy nghĩ một chút sẽ hiểu, mặc dù trong nội tâm thầm mắng nhưng mới lên tiếng nói, các ngươi còn không ly khai, tại đây nguy hiểm chi cực, chẳng lẽ muốn đem mệnh ở tại chỗ này. Trần Phong là hảo tâm, nhưng là những người này lại không lĩnh tỉnh, còn có người cho rằng Trần Phong muốn đuổi đi mọi người chính mình độc chiếm bảo vật, vì vậy lại lần nữa không ra tiếng, lại theo sát Trần Phong. Mà thôi, Trần Phong lắc đầu, thở dài một tiếng. Trường kiếm trong tay mạnh mà bộc phát ra quần quần kiếm khí, thật sự là kiếm khí phong bạo. Lần này sở hữu màu đen nhánh dây đều bị chém đứt, một cái đầu lâu lớn nhỏ màu đen thủy tinh cầu trôi nổi ở trước mặt mọi người. Bảo vật. Có người quát to một tiếng trực tiếp tiến lên đánh tới, muốn dẫn đầu đem thủy tinh cầu cướp đoạt tới, Trần Phong muốn ngăn trở đã chậm, một đạo hắc quang hiện lên, thì ra là thời gian một cái nháy mắt, một gã thượng tiên tiểu bị cắn nuốt đã trở thành tro khô. Tự gây nghiệt ra Trần Phong một kiện chém ra, thủy tinh cầu nổ tung, hóa thành một đoàn màu đen phi lưu, Trần Phong biết rõ đây là tinh thuần thần hồn chi lực, há mồm khẽ hấp đem những năng lượng này tất cả đều thôn phệ tiến trong cơ thể. Dựa theo Trần Phong suy tính, tiểu cái này một khỏa thủy tinh cầu năng lượng, nếu Trần Phong có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu mất, đủ để khiến chính mình linh hồn chi lực tăng lên gấp đôi. Ông. Giờ khắc này thủy tinh cầu nổ tung về sau, khổng lồ cung điện vốn là rất nhỏ run rẩy, sau đó theo không gian ở chỗ sâu trong truyền lại ra một cỗ cường hành chấn động, rất nhanh tầm đó quét ngang toàn bộ cung điện, cuối cùng khóa chặt lại Trần Phong cũng cảm giác hai mắt một hắc, một bộ bạo loạn hình ảnh điên cuồng trùng kích lấy Trần Phong thức hải. Trấn hồn chú nhất trương phù lục tại trong thức hải rất nhanh ngưng tụ, hỗn loạn thức hải tiểu thật giống cuồng bạo mặt biển lập tức khôi phục bình tĩnh. Bất quá nhưng vẫn là có như vậy hai người đối mù, chứng kiến Trần Phong thân hình lay động, ánh mắt tránh loạn, cho rằng cơ hội tới, đồng thời đối với Trần Phong trường kiếm trong tay chộp tới quy một chương 998, Hỏa Vân Long. Hai người này cũng là trong lòng có chút sợ hãi, không có trực tiếp đối với Trần Phong ra tay, chỉ là muốn trước tiên đem chính tiên kiếm cướp đến tay ở bên trong, đến lúc đó có thượng phẩm tiên khí nơi tay, tự là Trần Phong sau lưng đến tìm phiền toái cũng không sợ. Bất quá hai người cử động hay là náo nhiệt Trần Phong chỉ là khẽ quát một tiếng chính tiên, vì vậy lưỡng đạo kiếm khí kích xạ đi ra, hai người này tại chỗ bị đánh chết. Lần này, mặt khác vốn còn có một chút tâm tư thượng tiên tất cả đều trung thực rồi, cũng không dám nữa đánh Trần Phong chủ ý, trong đó hai người càng là sợ Trần Phong tìm phiền toái, đem lửa giận nhân nhượng đến trên người mình, thẳng sợ tới mức trong nội tâm bối rối, không biết là đi hay ở. Trần Phong không có có tâm tư đi cùng những người này so đo, thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi đánh nát hắc thủy tinh cầu động tác đã kinh động đến cung điện ở chỗ sâu trong âm thầm hắc thủ, tiểu nói vừa rồi vô hình vô chất công kích tiểu làm Trần Phong nho nhỏ ăn đau khổ. Dĩ vãng Trần Phong cũng được chứng kiến chân tiên, còn nhiều lần tham dự đánh chết chân tiên hoạt động, nhưng là trước kia đều là đao thật thương thật đánh nhau, bất quá trước mắt quỷ dị linh hồn công kích còn là lần đầu tiên gặp được qua. Trần Phong biết đạo nhãn trước là tối trọng yếu nhất tiểu là rất nhanh tránh né, không nên bị đối phương đã tập trung vào chính mình, chờ mình thăm dò tình huống lại ra tay, bất quá Trần Phong cũng không phải thái quá mức lo lắng. Đối phương rất rõ ràng là ở mượn nhờ những vào này tu sĩ tinh khí thần đến khôi phục thực lực, như vậy đã nói lên đối phương không là hoàn toàn trạng thái, hiện tại cũng không có thời gian đến cùng chính mình so đo. Bất quá Trần Phong chuyển hóa mấy chỗ phương vị về sau, đối phương như trước tại đuổi theo chính mình, hơn nữa lại lần nữa đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, Trần Phong rốt cục nổi giận. Thực đương ta là dễ khi dễ, ngươi tiểu là hoàn toàn thể chân tiên, ta cũng phải đem ngươi chém giết, đang thiếu thực chi pháp tắc đâu rồi, như vậy cao phẩm giai linh hồn chi lực nếu như bị ta cắn nuốt, ta há không phải có thể miểu sát thượng tiên rồi. Trần Phong không hề tránh né rồi, cầm trong tay chính tiên kiếm mạnh mà vung lên. Không gian chấn động, kiếm khí xé rách mà ra, trong hư không truy chạy tới khí tức lập tức bị rào sắt thành mảnh vỡ. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi rốt cuộc là cái gì diện mục. Trần Phong một phát hung ác, men theo đối phương khí tức đuổi tới. Trên đường đi Trần Phong lại lần nữa lọt vào mấy lần công kích, bất quá tất cả đều bị Trần Phong hóa giải. Mấy lần về sau Trần Phong trong nội tâm cũng có một ít ngọn nguồn. Vừa vặn thừa dịp ngươi còn không có khôi phục thực lực, trước làm ngươi Trần Phong một kiếm chém ra, hơn 10 đạo màu đen sợi tơ bị chém đứt, hai gã thượng tiên được cứu xuống dưới. Bá, không gian bị cắt mở, nhanh chóng ly khai. Hắc, có lẽ nhanh đến đi à nha. Ta cảm nhận được đối phương khí tức, Trần Phong hắc hắc cười không ngừng, tại Trần Phong thần thức cảm ứng bên trong có tối đen như mực thâm thúy tinh thần năng lượng không ngừng ảnh hưởng chính mình, Trần Phong biết rõ đây là đối phương linh hồn chi lực huyễn hóa ra đến hình tượng. "Tiểu tử, chạy đi đâu?" Ngay tại Trần Phong một đường sông thẳng thời điểm, tên kia bị Trần Phong trêu đùa tuổi trẻ tu sĩ giết tới đây, vung tay lên tiểu là xích hồng hỏa diễm đối với Trần Phong đốt cháy qua đi. Trần Phong không dám kinh thường, những hỏa diễm này thế nhưng mà có thể liền chân tiên thần hồn chi lực ngưng tụ thành màu đen sợi tơ đều có thể đốt cháy, nếu như bị đốt tới trên người mình, Trần Phong cũng không có nắm chắc ngăn cản. Trường kiếm vẽ lên cái vòng, phát ra một cỗ dẫn dắt chi lực đem công kích đến hỏa diễm dẫn dắt đã đến xa xa, Trần Phong thì là thò tay một chảo, chân khí bao khỏa bàn tay hóa thành cực lớn móng vuốt sắc bén đối với tuổi trẻ tu sĩ mặt chụp tới. Ta rất hoài nghi ngươi là không là điệu tiên tuổi trẻ tu sĩ cái này lúc sau đã tỉnh táo lại, bất quá nhìn xem Trần Phong lại coi như nhìn xem một người chết, đối mặt Trần Phong công kích chỉ là vung tay lên, móng vuốt sắc bén đã bị đánh tán, sau đó một bước đã đến Trần Phong trước mặt, một quyền đánh ra, Trần Phong cũng cảm giác một tòa khổng lồ núi lửa đối với mình phun trào đi qua. Muốn từ cao giai thượng tiên tập trung bên trong thoát đi ra không phải là không thể được, nhưng là như vậy ngắn ngủi thời gian Trần Phong có thể làm không được, rơi vào đường cùng chỉ có thể một kiếm chém ra, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Ông ông. Công kích của đối phương tựa hồ kích thích chính thiên kiếm, Trần Phong mặc dù bị đâm cho lui về phía sau, nhưng lại cảm giác chính thiên kiếm lực lượng đang không ngừng tăng lên lấy. Vèo. Tuổi trẻ tu sĩ lại lần nữa đuổi theo, há miệng, một đầu hỏa long từ miệng trong phun tới, cả người thả người nhảy lên đã đến hỏa long trên người, bàn tay nhoáng một cái, một cây hỏa diễm chiến mâu đối với Trần Phong đâm đi qua. Trần Phong liền chân tiên đều đã giao thủ, tự nhiên không sợ người này, hơn nữa trong tay có thượng phẩm tiên kiếm, kiếm thuật triển khai, ngược lại là cùng đối phương đấu cái lực lượng ngang nhau. Một phen chém giết, Trần Phong có chút không kiên nhẫn, đối phương cũng có chút vội vàng sao động, người này tuổi trẻ tu sĩ đã hiểu rõ Trần Phong chỉ là điệu tiên tu vi, nhưng là mình đường đường cao giai thượng tiên thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ điệu tiên đều làm không được, trước mắt tựa hồ đánh thành ngang tay cục diện, không khỏi vừa sợ vừa giận vừa vội lại nóng nảy. Trầm đã động thủ, người tới tự hỏa diễm đại thế giới Trần Phong cầm trong tay trường kiếm cùng đối phương liều mạng một cái về sau rất nhanh lui về phía sau. Ngươi là trường sinh nhất tộc người tuổi trẻ tu sĩ sắc mặt thật không tốt xem. Ta gọi Trần Phong, các hạ xưng hô như thế nào? Trần Phong kỳ thật trong nội tâm không muốn cùng đối phương giao thủ, bởi vì Trần Phong có loại cảm giác, thời gian kéo được càng dài, cái này cung điện phía sau màn hấp thụ thực lực sẽ càng cường. Hỏa Vân Long, ngươi rốt cuộc là không là địa tiên tuổi trẻ tu sĩ cầm trong tay chiến mâu, kích động, còn nghĩ đến động thủ. Không thể giả được, tốt rồi, ta xem chúng ta hay là không nên động thủ rồi, thực lực của ta ngươi cũng nhìn được, muốn cướp đoạt của ta tiên kiếm chỉ sợ ngươi còn làm không được. Vậy cũng không nhất định. Được rồi, coi như ngươi lợi hại, nhưng là hiện tại xác thực không phải động thủ thời cơ tốt, tình huống nơi này ta muốn ngươi cũng hiểu rõ một chút. Ta Trần Phong khoát khoát tay, nếu không phải còn có một gã chân tiên giấu ở âm thầm ý hiếp lấy chính mình, nói cái gì cũng muốn hảo hảo cùng đối phương đấu một trận, người này ngay từ đầu tiểu muốn cướp đoạt chính mình chính tiên kiếm, hiện tại càng là không dứt rồi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hỏa Vân Long ánh mắt lập lòe, suy nghĩ một lúc sau sẽ đem Hỏa Long thu, mặc dù nói đi ra rất mất mặt, nhưng là Hỏa Vân Long thực còn không có nắm chắc thu thập hết người này tiểu địa tiên. Cái thế giới này là làm sao vậy? Hỏa Vân Long có chút buồn bực, mình cũng xem như thiên phú kinh người, cũng từng có quá vượt cấp chém giết địch thủ kinh nghiệm, nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới gặp được loại chuyện này. Đến lúc này Hỏa Vân Long còn đang hoài nghi Trần Phong là không phải cố ý ẩn giấu thực lực. Liên thủ, hợp tác, Trần Phong nói đơn giản đạo. Không có khả năng Hỏa Vân Long trực tiếp từ chối. Đã như vậy, vậy chúng ta tiểu tạm thời tách ra, chớ quên, còn có chân tiên giấu ở âm thầm, tùy thời đều sẽ ra tay, ngươi muốn chết ta vẫn chưa muốn chết đâu, Trần Phong lạnh lùng nói ra. Còn có, nơi này là chân tiên địa bàn, muốn bảo vật tiểu chính mình đi tìm. Dây dưa nữa ta cũng đừng trách ta không khách khí, Trần Phong nói xong mặc kệ Hỏa Vân Long là cái gì biểu lộ lập tức rời đi rồi. Bất quá không đợi Trần Phong đi ra rất xa, tiểu chứng kiến Hỏa Vân Long lại đuổi theo. Người này thật sự là phiền toái, Trần Phong cũng có chút nổi giận, nghĩ thầm có phải hay không trước làm đối phương. Liên thủ, hợp tác, vốn Trần Phong muốn động thủ thời điểm Hỏa Vân Long mở miệng nội dung ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Có thể liên thủ là tốt nhất, ta muốn chân tiên có lẽ sẽ có một ít thứ tốt, ai Trần Phong tiếp tục hấp dẫn đối phương, kỳ thật đối với Trần Phong đến nói đối phương thần thức mới là đệ nhất bảo vật, nếu có thể cắn nuốt sạch người này chân tiên thần thức, dù là chỉ là mảy may cũng đủ để làm cho Trần Phong được ích lợi không nhỏ. Ta hy vọng có thể đạt được một kiện không tệ pháp bảo, Hỏa Vân Long nhàn nhạt nói ra. Trong tay ngươi chiến mâu tiểu không tệ a. So ra kém ngươi trường kiếm trong tay, ta cần một kiện thượng phẩm tiên khí. Vậy thì chúc ngươi may mắn rồi, nếu thực sự thượng phẩm tiên khí, tặng cho ngươi lại có làm sao? Ông, cẩn thận. Lúc này thời điểm công kích của đối phương lại tiêu không một tiếng động đi tới, đối phương linh hồn tu vi đã đến ngưng tụ thành thực chất tình trạng, công kích thời điểm mau lẹ như sấm như gió, hư thật nảy ra, Trần Phong càng là tiến lên lại càng khó ứng phó, bất quá đồng thời Trần Phong cũng minh bạch đối phương gấp gáp như vậy công kích chính mình, nhất định là tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục. Đối mặt loại công kích này, Trần Phong một bên thúc dục trấn hồn chú thuật vững chắc thứ hải, một bên thúc dục trong tay chính thiên kiếm lực lượng, kiếm khí thác nước hướng bốn phía cọ rửa xé rách. Một phen giao phong về sau, đối phương lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hỏa Vân Long, ngươi tu luyện hỏa chi lực chính dễ dàng khắc chế đối phương. Đợi chút nữa ngươi tới xung phong, Trần Phong đề nghị. Trong tay ngươi thế nhưng mà thượng phẩm tiên kiếm, lực công kích càng mạnh hơn nữa, hay là ngươi tới đi Hỏa Vân Long phản bác? Vậy thì thi triển thủ đoạn, Trần Phong nói xong sau lưng trường sinh dực có chút run run, thân hình coi như tại vô số trong không gian lập lòe, làm cho âm thầm đối thủ rất khó nắm chặt khí tức của mình. Oeng. Hỏa Vân Long càng là làm ra đến một đầu hỏa long vây quanh chính mình xoay quanh, đối phương tựu là thực sự công kích cũng sẽ bị hỏa long đốt cháy sạch sẽ. Tại tiếp được tiến lên trong quá trình, Trần Phong lại lần nữa chứng kiến một ít thây khô, những người này đại bộ phận đều là thượng tiên. Tại vĩnh hằng đại thế giới cũng là sức chiến đấu đỉnh tiêm nhân vật phong vân, lại không nghĩ rằng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đã bị chết ở tại đây, càng làm Trần Phong phẫn nộ chính là trong chỗ này mặt còn có chính mình một phương tu sĩ, cho nên Trần Phong đối với âm thầm chi nhân là chân chính động sát tâm. Bành, lại là một quả màu đen thủy tinh bị kích phá, trong đó thần hồn chi lực bị Trần Phong thôn vệ sạch sẽ. Hừ, tiểu tử ngươi ngay từ đầu tiểu là tại chiếm tiện nghi, mà ta đến bây giờ lại không có cái gì đạt được, Hỏa Vân Long có chút khó chịu nói. Đừng nóng nội, ngươi nếu bất mãn lời nói cũng có thể là thôn vệ những thần hồn này chi lực, đây chính là đại bổ chi vật, ta Trần Phong vừa cười vừa nói. Trừ phi ngươi có thể đem thôn tiên hấp nạp thuật truyền thụ cho ta. Truyền cho ngươi ngươi cũng không thể tu luyện, còn sẽ được mà toi mạng, tội gì khổ như thế chứ. Vậy cũng không nhất định, có lẽ ta thể chất đặc thù, có thể tu luyện. Lúc này thời điểm Trần Phong trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, kỳ thật ta ngược lại là muốn cùng ngươi làm bút giao dịch. Giao dịch, nói nghe một chút. Ta ở cái thế giới này có thế lực của mình, nhưng là hiện tại thế cục hỗn loạn, ta cần muốn nhờ lực lượng của ngươi, Trần Phong nói ra tính toán của mình. Điều kiện: Thôn Thiên Ma Công. Nghe thế, Hỏa Vân Long hai mắt mạnh mà sáng ngời, bất quá lắc đầu nói ra, ta còn là muốn Thôn Thiên Hấp Nạp Thuật. Điều đó không có khả năng, ta chỉ có thể xuất ra Thôn Thiên Ma Công, hơn nữa còn là tàn tiên, không trả giá, ngươi trước tiên có thể lo lắng lắng. Quy 1 chương 999, Mật Thất Khung Xương. Tàn tiên. Đúng vậy, là tàn tiên, hơn nữa ngươi có thể hay không tu luyện còn khó mà nói, nhưng là ta có thể tu luyện, Trần Phong nói xong khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái cấp tốc xoay tròn màu đen cửa động. Xác thực là Thôn Thiên Ma Công, chuyện này ta cần cân nhắc, chỉ là tàn tiên, một cái giá lớn, có chút nhỏ, ta hay là hy vọng ngươi có thể thêm một ít gì đó. Như vậy đi, ta có thể lại thêm một đoạn thiên hỏa cây nhánh cây, Trần Phong cũng cảm giác chỉ lấy ra một tàn thiên sát thực không có bao nhiêu hấp dẫn, vì vậy lại bỏ thêm điều kiện. Thành giao, ai biết lần này Hỏa Vân Long đều không cần cân nhắc rồi, trực tiếp đồng ý. Tốt, về sau ngươi tiểu là chúng ta Đông Long đảo minh hữu rồi, thứ này trước cho ngươi, công pháp chờ ra cái này tòa đại điện nói sau, Trần Phong vung tay lên, một đoạn hỏa hồng sắc nhánh cây đã rơi vào Hỏa Vân Long trong tay. Không tệ không tệ, sát thực là thiên hỏa cây nhánh cây, Hỏa Vân Long phun ra một ngụm chân hỏa, nhánh cây chậm rãi hòa tan, tiến nhập trong cơ thể. Đã ngươi như vậy có thành ý, ta cũng sẽ không trộm công dùng mánh lưới, Hỏa Vân Long gật gật đầu, rất là thỏa mãn. Vừa rồi Trần Phong cử động làm cho hai người đối địch quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Ta muốn tiếp được, chúng ta muốn hảo hảo kế hoạch thoáng một phát như thế nào ứng phó âm thầm chi nhân, của ta phỏng đoán là đối phương là chân tiên, nhưng là vì có chút nguyên nhân lực lượng xa xa không có khôi phục, hiện tại đúng là động thủ thời cơ tốt. Ta tu luyện hỏa chi năng lượng thế nhưng mà khắc chế đối phương, nhưng là muốn chiến thắng một gã chân tiên, cho dù là bị thương chân tiên cũng khả năng không lớn, ý kiến của ta là chúng ta tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Chạy trốn cũng không phải về phần, ta chỉ ở chỗ không chiếm được xứng đáng chỗ tốt. Tiếp được Trần Phong cùng Hỏa Vân Long cẩn thận thêm cẩn thận, bất quá lại không hề tao ngộ công kích, kinh ngạc ngoài cảm nhận được có mãnh liệt chấn động xuyên thấu qua tầng tầng không gian cấm chế truyền đưa tới. Xem ra sự tình cùng chúng ta tưởng tượng vẫn còn có chút bất đồng, chắc không được âm thầm chi nhân không xuất thủ nữa, nguyên lai còn có những người khác vào được tại đây. Đi thôi, đi xem là chuyện gì xảy ra, có lẽ có thể kiếm đến một ít chỗ tốt. Bành bành. Còn không có đợi hai người tới địa phương, rất xa tiểu chứng kiến phòng ốc sụp đổ, vách tường bị xuyên thủng, cường lực khí kình không ngừng phát ra. càng có hai cây vừa thô vừa to màu đen nhánh dây coi như cự mãng hoành quét tới, bất quá lại bị Trần Phong cùng Hỏa Vân Long liên thủ đánh nát. Có ba cổ sinh mệnh năng lượng, trong đó hai cỗ là cao giai thượng tiên, còn có một cỗ có lẽ tiểu là âm thầm chi nhân. Tốt, trước chờ đối phương liều cái lưỡng bại câu thương nói sau. Chỉ sợ không phải lưỡng bại câu thương, Hỏa huynh, ngươi trước giấu ở âm thầm, ta đi xem tình huống. Cũng tốt. Trần Phong nghỉ vào tốc độ nhanh nhanh chóng vọt tới, trước mắt loại tình huống này Trần Phong ẩn nấp thủ đoạn tác dụng không lớn, Trần Phong một đường trôi qua thật giống như đỉnh lấy hỗn loạn cuồng mãnh phong bạo. Một gian rộng rãi trong mật thất, hai gã tu sĩ tại hắc quang trong không ngừng xung phong liều chết, kiếm khí thiết cắt, đao cương tách ra, chỉ là lập lòe ngắn ngủi ánh sáng rất nhanh cũng sẽ bị bao phủ tại tấm màn đen bên trong. Những tấm màn đen này là do tinh thuần thần hồn chi lực ngưng tụ thành, tại mật thất trong khắp nóng ngách, ngồi xếp bằng một bộ hài cốt, không có chút nào da thịt, chỉ còn lại có lóe ra một tia kim sắc quang sắc khung xương, khung xương bốn phía có màu đen phủ văn không tính lóe ra, tựa hồ tại thủ hộ lấy thi cốt. Đây là có chuyện gì? Trần Phong trong nội tâm bắt đầu rất nhanh suy đoán. Người này thần hồn chi lực mạnh tựu là bình thường chân tiên đều so ra kém, chỉ là đã đến loại trình độ này vì cái gì thân thể hội tổn hại thành cái dạng này, thậm chí ngay cả huyết nhục cũng không thể diễn sinh đi ra. Chúng độc, nguyên rủa chi lực, hủy diệt chi lực, tựa hồ cũng không quá giống ngay tại Trần Phong suy đoán muốn tới gần quan sát thời điểm, một cỗ thần hồn chi lực ngưng tụ thành một cỗ, dòng sông trùng kích đi qua. Cùng trước khi sợi tơ so sánh với, cái này một cỗ lực lượng quả thực cường đại rồi trăm ngàn lần, chỉ là dùng linh hồn đến chống lại lời nói khẳng định không được, cho dù là sử dụng trấn hồn chú thuật cũng vô dụng. Ông một cỗ huyết quang rất nhanh tại Trần Phong trong tay ngưng kết thành tâm chắn, ngăn tại trước mặt, trong tay chính thiên kiếm mạnh mà chém, chỉ là một kiếm, nhưng là một kiếm này, nhưng lại Trần Phong trước mắt có thể phát huy ra mạnh nhất một kiếm. Màu đen nước lũ trùng kích tại huyết sắc trên tâm chắn, không ngừng tránh ra, tâm chắn lập lòe không rõ, tựa hồ rất nhanh muốn tiêu tán, nhưng là rất nhanh một đạo thật nhỏ kiếm quang theo tấm màn đen trong chạy nước rút đi ra, phá vỡ tấm màn đen thật giống như cắt ra một trương miếng vải đen. Bèo. Bị phá vỡ màu đen nước lũ lại lần nữa theo hai bên đối với Trần Phong bao khỏa qua đi, Trần Phong thân hình nhoáng một cái, trường sinh dục chấn động, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là một chỉ màu đen bàn tay lớn chăm chú đuổi theo Trần Phong, điều này nói rõ tại chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, người này một đối hai còn có dư lực đuổi theo giết Trần Phong. Ta đến. Một căn hỏa diễm trường mâu mạnh mà theo trong hư không đâm ra, trực tiếp đâm xuyên qua cái này chỉ màu đen bàn tay lớn, Trần Phong quay người một kiếm, màu đen bàn tay lớn bị chém nước, hóa thành một đoàn nồng đậm màu đen năng lượng, bất quá cái này một đoàn màu đen năng lượng rất nhanh vặn vẹo lên, còn nghĩ đến tụ lại, lại bị Trần Phong nắm lên thu vào trường sinh tháp bên trong. Cái này một đoàn năng lượng thật sự là quá cường đại, dùng Trần Phong tình huống trước mắt vẫn không thể một hơi cắn nuốt sạch, chỉ có thể trước chấn áp tại trường sinh tháp bên trong. Thế nào Hỏa Vân Long xuất hiện tại Trần Phong trước mặt? Là hai gã tinh không dân du cư, rất lợi hại, nhưng là hấp thụ chủ nhân lợi hại hơn, mặc dù chỉ còn lại có một cỗ không xương, nhưng là thần hồn chi lực quá mạnh mẽ, ta xem tiểu là lại đến hai người chỉ sợ đều làm không được đối phương. Trần Phong nói ra bản thân phỏng đoán. Có thấy hay không bảo vật đây mới là Hỏa Vân Long quan tâm nhất. Tạm thời không thấy được, tòa sơn quan hổ đấu kế hoạch chỉ sợ muốn cải biến, hoặc là hiện tại xông đi lên, hoặc là lập tức ly khai tại đây, ngươi có cái gì chú ý? Ta có thể có cái gì chú ý, ta đến nơi này chính là tầm bảo, hiện tại không thu hoạch được gì, ta cũng không muốn tay không mà quay về. Cầu bằng hữu đến đây tương trợ. Lúc này thời điểm trong đó một gã tinh không dân du cư phát ra cầu cứu tín hiệu. Hai người này hẳn là chống cự không nổi rồi. Trong lúc này có ẩn hồn châu. Cái gì Trần Phong cùng Hỏa Vân Long liếc nhau, có chút kích động. Hỏi trước hỏi là cái gì cấp bậc? Cái này còn phải hỏi ấy ư? Chân tiên có được khẳng định là đồ tốt, động thủ đi. Đi, đi xem, nếu dối gạt chúng ta trước hết đem hai người kia chém giết. Này là khung xương không tệ, tốt xấu là chân tiên lưu lại, nếu đã luyện hóa được, thân thể trình độ chắc chắn có thể tăng lên gấp 10 lần. Đã đến địa phương về sau Hỏa Vân Long cũng nhìn thấy trong mật thất cốt giáp. Coi như hết, chỉ sợ luyện hóa về sau mình cũng biến thành như vậy, ta đến điểm hộ ngươi, ngươi đi tìm bảo vật. Trần Phong nói xong trong tay trường kiếm nhất hoa, kiếm khí phong bạo hướng bốn phía trùng kích, đồng thời tụ huyết châu cũng xuất hiện lên đỉnh đầu, phát ra huyết sắc màn sáng hành động tâm chắn. Bằng hữu, đồng loạt ra tay, tại đây không chỉ có ẩn hồn châu, còn có những thứ khác bảo vật. Trần Phong bên này vừa động thủ, hai người khác gáp lực lập tức chấp nhận giảm bớt. Kỳ thật không cần hai người này hướng dẫn, tại Trần Phong cùng Hỏa Vân Long quyết định tiến vào tại đây, tiểu nhất định sẽ cùng đối phương chém giết liều chết, bởi vì đậm đặc quần quần thần hồn chi lực đã đối với Trần Phong hai người đã phát động ra công kích. Trần Phong cầm trong tay chính thiên kiếm, thúc giục tụ huyết châu, nhưng lại áp lực càng lúc càng lớn, bởi vì Trần Phong trước khi đánh nát đối phương thủy tinh cầu, thôn phệ đối phương thần hồn chi lực, người này đã sớm muốn chém giết Trần Phong. Trần Phong lúc này thời điểm đưa tới cửa đến, người này thần hồn chi lực phân ra một nửa để đối phó Trần Phong. Tìm được bảo vật có hay không? Ta nhanh ngăn cản không nổi rồi. Trần Phong sắc mặt có chút đỏ lên, người này thần thức phẩm giai đã vượt ra khỏi chính mình trước khi tính toán. Không có, tại đây không có cái gì. Hỏa Vân Long nói ra. Cái gì? Ngươi mới hảo hảo tìm xem, đây chính là chân tiên, chẳng lẽ liền kiện bảo vật đều không ở lại? Đúng vào lúc này Trần Phong đống nhiên cảm giác áp lực mạnh mà tăng lên mấy lần, chính mình rốt cuộc ngăn cản không nổi, không ngừng lui về phía sau, tụ huyết châu tản mát ra đoạt mục đích huyết quang, nhưng là y nguyên ngăn cản không nổi thần hồn chi lực trùng kích. Trần Phong thức hải cũng bắt đầu hỗn loạn, mà ngay cả chấn hồn phù lục đều chịu không được. Chuyện gì xảy ra? Hai người kia thừa cơ chạy. Đáng chết, chủ quan rồi, như thế nào đã quên sẽ phát sinh chuyện này. Làm sao bây giờ, chúng ta hiện tại cũng ly khai a. Nào có dễ dàng như vậy, tiến đến dễ dàng muốn đi tựu khó khăn. Theo hai gã tinh không dân du cư lặng yên ly khai, Trần Phong cùng Hỏa Vân Long đã bị Hải Dương bình thường thần thức chi lực bao phủ, chỉ là liếc mắt nhìn đều cảm giác đầu váng mắt hoa, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Đợi sau khi trở về đang cùng hai người kia tính sổ, bây giờ còn là trước bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Lúc này thời điểm Hỏa Vân Long lại bộc phát ra cường hoành thực lực, hỏa diễm cự long quay chúng quanh quanh thân, cầm trong tay hỏa diễm trường mâu không ngừng công kích, muốn đánh ra một cái thông đạo. Tương đối mà nói, Trần Phong chỗ phải đối mặt áp lực càng thêm cực lớn, bởi vì Hỏa Vân Long thi triển hỏa chi lực có thể khắc chế thần hồn, Trần Phong kiếm khí rõ ràng hiệu quả không phải quá lớn. Bành! Một căn vừa thô vừa to màu đen nhánh dây coi như trường mâu xuyên thủng tụ huyết châu phát ra thủ hộ bình chướng, đem Trần Phong chịu đã bay đi ra ngoài. Trần Phong hét lớn, trong tay chính thiên kiếm không ngừng vung vậy thiết cắt, cuối cùng vẫn là bị một căn nhánh dây cắm ở trên thân thể. Không tốt. Trần Phong biết rõ tiếp được đối phương sẽ như thế nào làm, không kịp nghĩ nhiều, Thôn Thiên Ma Công đã phát động, muốn phản hấp lực lượng của đối phương. Bành! Thần hồn chi lực ngưng tụ thành nhánh dây mạnh mà nổ tung, ai cũng không có dính vào thiện nghi, bất quá thật muốn mà nói hay là Trần Phong chiếm cứ thượng phong, dù sao Trần Phong cảnh giới xa thấp hơn đối phương. Là Thôn Thiên Ma Công Hỏa Vân Long kêu to. Đúng vậy, đúng là Thôn Thiên Ma Công, đối phương muốn hút khô ta căn bản chính là chuyện không thể nào, ta còn muốn thôn phệ đối phương đâu rồi. Trần Phong cười ha ha, bất quá nhưng trong lòng tại âm thầm tiêu khổ. Loại tình huống này, Trần Phong căn bản là không thể đi thôn phệ đối phương thần hồn chi lực, tựa là có thể thôn phệ cũng không có thời gian đi luyện hóa hấp thu, ngược lại sẽ cho mình tạo thành phiền toái. Ông, một cỗ quỷ dị chấn động truyền lại tiến vào Trần Phong trong thức hải, Trần Phong hét thảm một tiếng, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu, trái tim đại lực nhúc nhích, cương mãnh địa lực lượng một bổ truyền khắp toàn thân, lần này liền trong lỗ chân lông cũng bắt đầu có tơ máu tràn ra, xem càng thêm thế thảm. Trần Phong, ngươi không sao chớ, ngươi cũng không thể chết ta, ngươi chết ta một người càng thêm trốn không thoát. Hỏa Vân Long ngược lại là có chút bận tâm rồi, thúc giục Hỏa Long tiến lên thay Trần Phong chặn về sau công kích. Quy 1 chương 1000, kiếm khắc phụ lục. Nói láo, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Trần Phong hít sâu một hơi, thương thế trên người rất nhanh phục hồi như cũ. Ngươi trước ngăn cản vừa đỡ, ta muốn thi triển một loại bí thuật. Trần Phong nghĩ sau đó nói. Bí thuật, quản không dùng được. Ta làm sao biết, ta cũng là lần đầu tiên sử dụng. Cái gì? Tin tưởng ta, ngươi trước chống đỡ khẽ chống. Trần Phong nói xong đã lấy ra chính thiên kiếm bắt đầu vẽ phát thảo, kiếm khí ung tùm. Hiện tại Trần Phong trước mặt lại không có tiêu tán, mà là tại hình thành một bức quỷ dị đồ án. Hy vọng ngươi bí thuật có thể có hiệu quả, còn có, ta có thể kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Trần Phong đã không hề trả lời, mà là chuyên tâm huy động chính thiên kiếm. Lúc này Trần Phong thần sắc mặt ngưng trọng, chú ý lực tập trung, coi như nghệ thuật đại sư tại trong hư không vẽ tranh, lại coi như thạch điêu đại sư tại trên mặt đá tiến hành điều khác. Trần Phong dùng chính thiên kiếm trô vẽ phát thảo đi ra đồ án, đúng là chấn hồn phụ lục bên trong chấn hồn. Trần Phong cũng là lần đầu tiên sử dụng loại phương thức này, dị vãng đều là tại trong thức hải ngưng tụ ra đến, vậy cũng là một loại hoàn toàn mới nếm thử. Tại Trần Phong xem ra, mượn nhờ tại chính thiên kiếm lực lượng khắc đi ra chấn hồn phụ lục hiệu quả nhất định sẽ tăng lên nhất bằng 1/10. Bất quá làm như vậy tiểu cần quá trình, không giống trước khi như vậy thuần phát, nói sau Trần Phong cũng là lần đầu tiên làm như vậy. Bất quá may mắn, hết thảy thuận lợi, một chương hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ thành chấn hồn phụ lục xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Hô, Trần Phong thở ra một hơi dài, lần này tiểu tiêu hao Trần Phong đại lượng tinh khí thần. Thành công không lúc này thời điểm Hỏa Vân Long đã nhanh chóng cự không nổi rồi. Lại kiên trì thoáng một phát tại hỏa chi bình chướng bên trong Trần Phong xem hay là an toàn. Trần Phong lại lần nữa huy động chính thiên kiếm, tiếp tục khắc. Lúc này đây khắc chính là tòa hồn phụ lục, kiếm khí huy động tốc độ so vừa rồi nhanh rất nhiều, hơn nữa càng thêm trôi chảy, kiếm khí cũng càng thêm hoạt bát. Vèo. Một căn màu đen nhánh dây truyền đã có hỏa diễm bình chướng đối với Trần Phong cái chán chui vào, đối phương cũng đã phát giác Trần Phong tại ấn nhượng cái gì âm mưu, công kích càng thêm mãnh liệt. Ta chịu không được rồi, Hỏa Vân Long hét lớn một tiếng, bị quật ném phi. Chấn. Lúc này thời điểm Trần Phong vung tay lên, chính thiên kiếm lực lượng ngưng tụ ra đến chấn hồn phụ lục phiêu phi, sau đó mạnh mà biến lớn, tản mát ra cuồng bá vô cùng lực lượng. Ba một tiếng, Hỏa Vân Long đầu tiên ngã xuống trên mặt đất, đón lấy toàn bộ mật thất thật giống như không gian tĩnh chỉ, thời gian ngừng lại trôi qua, trước khi còn đang kịch liệt phiên cuộn màu đen thần hồn chi lực tất cả đều cứng lại. Đã quên cái này một mảnh vụn rồi, Trần Phong thậm chí bắn ra, Hỏa Vân Long thanh tỉnh lại, khôi phục tự do, hiểu rõ là chuyện gì xảy ra về sau, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Trần Phong. Ngươi đây là cái gì bí thuật? Lúc này thời điểm Hỏa Vân Long trong nội tâm đã tràn đầy sợ hãi, tình huống vừa rồi Trần Phong nếu hạ sát thủ lời nói, như vậy chính mình nhất định là mới chết vô sinh. Còn đứng ngây đó làm gì, động thủ a, Trần Phong nhịn không được nói ra. A a, lúc này thời điểm Hỏa Vân Long cũng phản ứng đi qua, lập tức thúc giục hỏa diễm bắt đầu lung tung đốt đốt. Đần à, đi đối phó cái kia cụ khung xương, đem cái kia khung xương cho hủy đi. Trần Phong có chút bất đắc dĩ rồi, thầm nghĩ trong lòng người này đầu óc mất linh quang, cũng không biết là như thế nào tu luyện tới loại trình độ này. Vèo. Vừa mới hoàn thành tỏa hồn phụ lục lại lần nữa mở rộng ra, vốn đã bắt đầu khôi phục lưu động thần hồn chi lực lại lần nữa an tĩnh lại, vừa rồi chính là chấn, hiện tại khóa, tại Trần Phong xem ra đủ đối phương ăn một bình, đương nhiên Trần Phong không có dừng tay, huy động trường kiếm trong tay lại lần nữa khắc. Lúc này đây khắc chính là ngưng hồn phụ lục. Lúc này thời điểm Hỏa Vân Long đã đi tới này cụ khung xương trước mặt, một mâu xuống dưới đem đối phương cốt giáp đánh tan, đang tại lại đến vài cái, liền phát hiện khung xương trong cất giấu cái gì đó, thò tay một chảo một khỏa tròn căng hạt châu rơi trong tay. La Huyền Hồn Châu, quả nhiên có loại này thứ tốt, Hỏa Vân Long có chút kinh hỉ. Ông. Lúc này thời điểm Trần Phong ngưng hồn phụ lục cũng hoàn thành, tại phụ lục lực lượng phía dưới bốn phía linh hồn chi lực rất nhanh tụ lại, rất nhanh tiểu ngưng tụ thành một khỏa màu đen hạt châu, tùy ý dán lên một chương bình thường linh phù, tiểu ném vào trường sinh tháp bên trong. Cái này một khỏa màu đen hạt châu trọn vẹn tương đương với đối với phương thập phân chia một thần hồn chi lực, nếu đổi thành Trần Phong, chỉ sợ ít nhất muốn tu luyện 1000 năm. Không hề ngay tại Trần Phong muốn lại lần nữa động thủ thời điểm, bị định trụ thần hồn chi lực mạnh mà sôi trào, bắt đầu gào thét lên đối với Hỏa Vân Long chỗ phương hướng phóng đi. Hỏa Vân Long, nhanh mau tránh ra Trần Phong mọi người, đồng thời thúc dục trường sinh tháp, lại có một cỗ thần hồn chi lực bị lôi kéo đi qua. 33333. Mới vừa rồi bị Hỏa Vân Long đánh tan cốt giáp lại bắt đầu rất nhanh mà liều con gót, thời gian nháy con mắt tựu một lần nữa khôi phục bình thường. Sau đó sở hữu thần hồn chi lực tiểu đối với tối như mực hốc mắt trong chui vào, coi như hai cái hắc long. Mở cho ta Hỏa Vân Long không để ý đến Trần Phong cảnh cáo, mà là lại lần nữa một mâu đối với khung xương đâm tới. Oeng! Hắc quang hiện ra, Hỏa Vân Long kêu thảm thiết ngược lại phi trở lại, bị Trần Phong một thanh tiếp được. "Ngươi không sao chớ?" Trần Phong hỏi, lúc này thời điểm Trần Phong đã được đến đầy đủ chỗ tốt, đang suy nghĩ lấy có phải hay không cứ như vậy ly khai. "Ta không sao." Hỏa Vân Long lắc đầu, vừa rồi xem chật vật, kỳ thật cũng không có lọt vào cái gì tổn thương. "Ta lại đến sò xét thoáng một phát." Trần Phong nói xong rất nhanh tiến lên, trong tay chính thiên kiếm mãnh liệt chém ra, rầm rầm a, vừa mới ngưng tụ thành khung xương lại lần nữa tăng ra, bất quá Trần Phong cũng là không ngừng lui về phía sau, tình huống so Hỏa Vân Long muốn tốt nhiều lắm. Bất quá tiếp được tán loạn khớp xương lại lần nữa khôi phục bình thường, Trần Phong lắc đầu cũng là có chút ít bất đắc dĩ rồi, trong tay mình chính thiên kiếm thế nhưng mà thượng phẩm thiên kiếm, một kiếm xuống dưới chỉ là đánh tan cốt giáp, cũng không có tạo thành thực chất tính phá hư. Rốt cục sở hữu thần hồn chi lực đều tiến nhập đầu lâu bên trong, sau đó một cỗ nồng đặc hắc sắc vật chất theo hai mắt lỗ thủng chi giữa dòng chảy đi ra, rất nhanh tiểu chạy khắp toàn thân, khung xương biến thành mặc áo giáp màu đen tu sĩ, đứng lập, cường tráng vô cùng, hai mắt cũng có hắc quang chớp động, vung tay lên, chống rông xuất hiện một căn trường thương, đối với Trần Phong cùng Hỏa Vân Long hoành quét tới. Bành bành. Bị loại tình huống này khiến cho có chút không rõ ràng cho lắm, Trần Phong cùng Hỏa Vân Long đồng thời ra tay ngăn cản, sau đó đã bị quét ngang đi ra ngoài. Đối phương lợi hại, ngăn không được. Đi. Hai người liếc nhau, quyết định chủ ý, vừa rồi đối phương cùng với tựa hồ so thần hồn công kích còn muốn mãnh liệt một ít, lập tức bay lên ly khai ý niệm trong đầu. Bất quá áo giáp màu đen tu sĩ lại không buông tha hai người, trường thương một đâm, thương hoa tách ra, lại lần nữa đối với Trần Phong hai người công kích qua đi. Liên tiếp tiếng va chạm, Trần Phong cùng Hỏa Vân Long đều âm thầm tiêu khổ, công kích của đối phương lực lớn trầm ổn, lại dẫn linh hồn công kích, làm cho hai người liên thủ đều khó chịu dị thường. Đi thôi, chỉ sợ đi không hết ta, ngươi vừa rồi chiêu đó lại đến thoáng một phát, ngươi xem ta có thì giờ danh không. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là Trần Phong hay là thi triển một cái chấn hồn chú thuật, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, bất quá đối với hai người mà nói đã đầy đủ rồi, nửa cái thời gian trong nháy mắt hai người bỏ chạy cách gian phòng này mất hết. Bất quá sau đó áo giáp màu đen tu sĩ lại lần nữa đuổi giết tới, trường thương vô hạn duyên thân, đâm phá không gian đối với hai người phát động công kích. Âm hồn bất tán A Hỏa Vân Long huy động trường mâu không ngừng ngăn cản. Bá. Trần Phong trong tay trường kiếm nhất vung, mở ra không gian, hai người đồng thời thoát đi cung điện. Ta thu đối phương thần hồn chi lực, ngươi cầm đối phương bảo vật, không biết đối phương muốn truy giết chúng ta bao lâu. Sau khi đi ra, Trần Phong như trước không có bướng lỏng, mà là không ngừng núp ních lực lượng trong cơ thể. Ồ, đối phương không có đuổi theo. Lúc này thời điểm Hỏa Vân Long có chút kinh ngạc nói, xác thực không có đuổi theo, kỳ quái kỳ quái, chẳng lẽ đối phương không thể ly khai cái này tòa cung điện? Không thể nào đâu, bất kể nhiều như vậy, trước ly khai tại đây. Chờ Trần Phong cùng Hỏa Vân Long sau khi rời khỏi, tên kia áo giáp màu đen tu sĩ rất nhanh quay trở về mật thất, đón lấy trên người tản mát ra màu đen khí lưu, rất nhanh thần hồn chi lực lại lần nữa tràn ngập toàn bộ mật thất, khôi phục nguyên trạng khung xương như trước bàn ngồi dưới đất. Đáng giận, lại bị hai cái tiểu bối chiếm được tiện nghi, chờ ta khôi phục thực lực, ta tiểu đem cái thế giới này sở hữu tu sĩ tinh khí thần đồ cắn nuốt sạch. Nương theo lấy đạo này thanh âm, cực lớn cung điện rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng chui vào dưới mặt đất, trở lại lúc đi ra đã đến nước vạn dặm bên ngoài. Hòa huynh, lại để cho ta biết một chút về Hỗn Hồn Châu, Trần Phong mở miệng nói ra. Cầm lấy đi, Hỏa Vân Long chỉ là chần chờ thoáng một phát mượn ra Hỗn Thần Châu ném cho Trần Phong. Cao giai tiên khí hay là hồn khí, chúc mừng Hỏa huynh rồi. Ta ngược lại là muốn dùng chính thiên kiếm cùng ngươi trao đổi rồi, Trần Phong cười đem Hỗn Thần Châu trả lại cho Hỏa Vân Long. Ta ngược lại thì nguyện ý trao đổi, Hỏa Vân Long lập tức nói ra. Trần Phong cười cười, không nói thêm gì nữa, cái này pháp bảo quả thật không tệ, luyện hóa về sau có thể tăng cường thần hồn chi lực, thuộc về rất ít ỏi hiếm thấy cực phẩm hồn khí, đặt ở cần nhân thủ ở bên trong, giá trị cao hơn tại chính thiên kiếm, bất quá Trần Phong còn không có ý định trao đổi, đến một lần Trần Phong không bỏ được chính thiên kiếm, thứ hai Trần Phong trên người có không ít ẩn hồn đan, cũng có đồng dạng hiệu quả, thứ ba Trần Phong tu luyện trưởng sinh chân kinh, thần hồn chi lực tăng trưởng tốc độ bản thân cũng rất nhanh, cũng không nhất định tiểu cần ẩn hồn châu. Hòa huynh, hiện tại toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới không biết có bao nhiêu cơ duyên xuất hiện, ta muốn chúng ta liên thủ, nhất định còn sẽ có rất lớn thu hoạch, Trần Phong đề nghị. Phải biết rằng Trần Phong cũng có ý nghĩ của mình cùng ý định, Hỏa Vân Long nói như thế nào cũng là cao giai thượng tiên, tại trước mắt tu luyện coi như là một gã cao đoan chiến lực, lôi kéo tại chính mình một phương cũng là một đại trợ lực. Trước khi cũng đã nói rồi, ta hiện tại xem như Đông Long đạo tu sĩ, như thế nào, tiểu huynh đệ còn lo lắng ta nói chuyện không tính toán gì hết, ta thật đúng là sợ ngươi không đem Thôn Thiên Ma công giao cho ta đâu rồi. Ha ha, này làm sao có thể quên rồi, Trần Phong nói xong đem Thôn Thiên Ma công khẩu quyết truyền cho Hỏa Vân Long. Xác thực là tàn thiên, chỉ là không biết ta có thể hay không tu luyện, Hỏa Vân Long cau mày suy tư một thời gian ngắn. Có thể hay không tu luyện ta tiểu mặc kệ, đây là ma giới hoàng tộc huyết thống mới có thể tu luyện, về phần ta vì cái gì có thể tu luyện, có lẽ là thể chất vấn đề, a Trần Phong cười. Tiếp được ngươi tới dẫn đường a, ta đối với cái thế giới này cũng chưa quen thuộc. Đừng hoảng hốt, có người đến, là tới tìm ta. Lúc này thời điểm Trần Phong đống nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại Quy 1 chương 1001, cổ quái thành trì. Ba gã thượng tiên từ đằng xa thẳng đến Trần Phong mà đến, đã đến Trần Phong trước mặt cung kính hành lễ. Bái kiến đạo chủ. Ba vị đây là có chuyện gì? Trần Phong mặt không biểu tình, nhưng là ánh mắt lại tránh bóng lúc đích. Cái này ba gã thượng tiên một người xuất từ Đông Long đảo, là một con cá tinh, hai người khác thì là xuất từ Đại La học phủ cùng Thiên Kiếm phái, tương đối mà nói cùng Trần Phong quan hệ tương đối gần. Chỉ là ba vị này xem có chút chật vật, Trần Phong liếc thấy ra đối phương là bị thương. Bích Thanh tiền bối lâm vào nguy hiểm, thỉnh đạo chủ đi cứu cá tinh tu luyện mà thành thượng tiên sốt rồi nói. Cái gì? Trần Phong cái này xem như chính thức lắp bắp kinh hãi. Bích Thanh gặp được nguy hiểm, điều đó không có khả năng à, phải biết rằng dù sao lúc này đã là cao giai thượng tiên cảnh giới, nếu đạt được Bích La Thiên gia chỉ có thể tăng lên tới đỉnh cấp thượng tiên cấp độ, tại Trần Phong nghĩ đến tiểu là chân tiên muốn đánh chết Bích Thanh đều có cực khổ, đánh không lại có thể chạy ấy ư? cụ thể là chuyện gì xảy ra, nói rõ chi tiết nói Trần Phong lập tức hỏi. Đều quái ba người chúng ta ba gã thượng tiên có chút hổ thẹn, sắc mặt có chút khó coi, bất quá vẫn là rất nhanh đem sự tình nói một lần. Nguyên lai ba người này tiến nhập một tòa cự đại cổ thành bên trong, tại gặp được nguy hiểm thời điểm Bích Thanh ra tay, đem ba người cứu được đi ra, mà Bích Thanh chính mình lại lưu tại bên trong. Điều này cũng không có thể nói Bích Thanh là lâm vào nguy hiểm a, sau khi nghe Trần Phong đưa khẩu khí. Chúng ta lúc ấy mặc dù đi ra, nhưng lại cảm thụ trong thành truyền đến vài luồng cường hoành lực lượng, ít nhất cũng là cao giai thượng tiên tu vi. Các người biết rõ cao giai thượng tiên là dạng gì khí tức ấy ư? Trần Phong nhanh hỏi. Cái này ba người có chút chần chờ. Oen. Hỏa Vân Long khí tức trên thân một phóng tức thu, nhưng là ba gã thượng tiên đã sắc mặt kinh hoàng liên tiếp lui về phía sau. Cùng có lực lượng này so sánh với đâu rồi? Trần Phong lại lần nữa hỏi thăm. Không sai biệt lắm, không kém bao nhiêu đâu. Vị trí cụ thể? Lưỡng giới sơn mạch. Dĩ nhiên là cái chỗ này, các người ba người hiện tại lập tức phản hồi Đông Long đảo, không có mệnh lệnh của ta không cho phép ly khai. Trần Phong trầm giọng nói ra. Vân ba người sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại không dám phản bác Trần Phong mệnh lệnh. Trần Phong vung tay lên, ba đạo kim quang chui vào đối phương trong cơ thể, ba người lập tức lại trở nên kích động. Thanh thản ổn định tu luyện, trước tiên đem thực lực ổn định lại nói sau. Đa tạ đạo chủ. Lúc này đây ba người cam tâm tình nguyện ly khai. Tiên đạo pháp tắc Hỏa Vân Long có chút kinh ngạc. Đúng vậy, Hỏa huynh, ta muốn chuyện kế tiếp chỉ sợ cũng rất khó giải quyết. Trần Phong nghĩ nói ra. Nói như thế nào? Hỏa Vân Long giống như cười mà không phải cười. Hai lựa chọn, thứ nhất, Hỏa huynh đi Đông Long đảo giúp ta trấn thủ địa bàn, thứ hai tiểu là cùng đi phía trước nhìn một cái. Cái này còn phải hỏi ấy ư? Ta đang thiếu một ít pháp bảo đâu rồi. Xiêu xiêu. Hai người tốc độ cực nhanh, trên không trung chỉ lưu lại một đạo đạo nhàn nhạt quang ảnh, hơn nữa quang ảnh rất nhanh sẽ tiêu tán. Ta nói Hỏa huynh, ngươi vì cái gì muốn nhiều như vậy pháp bảo? Bởi vì ta còn có một chút đồng bọn. Nghĩ đến Hỏa huynh tại tiên giới có lẽ làm ăn cũng không tệ a. Ai, kém xa rồi, tiên giới không tốt hơn a. Hai người cao tốc tiến lên trong vẫn còn nói chuyện với nhau, theo trong lúc nói chuyện với nhau Trần Phong biết được Hỏa Vân Long xuất thân Hỏa Diễm đại thế giới, về sau phi thăng đến tiên giới, gia nhập một phương không nhập lưu thế lực, tại tiên giới cũng chỉ là thuộc về vừa dừng bước cái chủng loại kia, lúc này đây tiến đến vĩnh hằng đại thế giới cũng là một mình hành động, bất quá dựa theo Hỏa Vân Long thuyết pháp, cái kia chính là tiên giới có rất nhiều tu sĩ đều đi tới vĩnh hằng đại thế giới, bất quá thượng tiên chiếm đa số, về phần có hay không chân tiên, Hỏa Vân Long cũng nói không rõ ràng. Tiểu là phía trước rồi rất xa hai người tiểu chứng kiến lượng giới sơn mạch phía trên vạn dặm chỗ, cương phong bên trong nổi lơ lửng một tòa cự đại cổ thành, khí lưu quấn quanh, cương phong như lao, thấy không rõ tình huống cụ thể, bất quá Trần Phong lại chứng kiến như trước có tu sĩ không ngừng tiến vào trong đó. Kỳ quái, cái này tòa cổ thành là từ đâu đi ra? Trần Phong ánh mắt quét ngang, trăm vạn dặm tình huống đều có thể điều tra thanh thanh sở sở, bất quá cuối cùng lại không có cái gì phát hiện. Vào xem chẳng phải sẽ biết rồi, chỉ là địa tiên tựa hồ không cách nào tiến vào. Hỏa Vân Long nói ra, có thể đi vào cổ thành đều là một ít thượng tiên, địa tiên cùng nhân tiên căn bản là không cách nào tiến vào. Ta cũng không phải là bình thường địa tiên, bất quá tại tiến trước khi đi còn tốt hơn tốt quan sát một chút. Sau đó hai người vây quanh cổ thành rất nhanh dạo qua một vòng, tìm cái góc độ liền tiến vào trong đó. Tại vào thành trong quá trình Trần Phong cảm nhận được cổ thành phát ra ngăn trở chi lực rất cường, có thể ngăn trở thượng tiên phía dưới tu sĩ, bất quá đối với Trần Phong mà nói lại không coi vào đâu rồi. Vừa tiến vào cổ thành, Trần Phong cũng cảm giác chung quanh không gian phá thành mà nhỏ, chính mình coi như tiến nhập không gian loạn lưu, lại coi như tiến nhập không gian thông đạo, đương nhiên loại cảm giác này rất ngắn, Trần Phong rất nhanh tự hồi phục xong. Nơi này chính là cổ thành rồi, cùng ở bên ngoài chứng kiến có chút không giống với, ồ Trần Phong cái này mới phát hiện Hỏa Vân Long không có ở bên cạnh mình. Thân thức tản ra, quả nhiên cùng chi trước top 3 thượng tiên nói đồng dạng, nhận lấy áp chế, tại đây lực lượng pháp tắc cũng cùng ngoại giới có chút bất đồng, bất quá Trần Phong nhưng lại không quá lo lắng, đã Bích Thanh có bản lĩnh đem ba người tống xuất đến, nghĩ như vậy tới hỏi để không lớn. Vào tu sĩ đều bị tách ra, xem tới nơi này không gian có lẽ không nhỏ, chẳng lẽ lại tại đây còn có người nghĩ đến tiêu diệt từng bộ phận. Trần Phong tân chức quan sát đến tình huống của mình, thần thức lan ra, đảo qua đất bằng, hoa viên, hòn non bộ, hoa viên, kiến trúc, nhưng là cũng không có truy tung đến Hỏa Vân Long khí tức. Ngược lại là có chút ý tứ, Trần Phong thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất tại khu kiến trúc bên trong. Trần Phong lúc này thời điểm Hỏa Vân Long đến địa phương cùng Trần Phong có chút bất đồng, bốn phía không khí rất là ẩm ướt, một cỗ mê vụ không ngừng mà bao phủ tới, Hỏa Vân Long chấn động toàn thân, trong hai mắt bắt đầu có hỏa diễm quét ngang đi ra. Muốn nói Hỏa Vân Long tu luyện hỏa chi lực trong đó ẩn chứa hỏa diễm đại thế giới bên trong bổn nguyên linh hỏa, liền chân tiên thần hồn chi lực đều có thể ngăn cản, cái này một phóng xuất ra, bốn phía mê vụ lập tức bị đuổi tản ra, bất quá không đợi Hỏa Vân Long nhìn rõ ràng bốn phía là tình huống như thế nào, lưỡng đạo bóng đen rất nhanh lao đến, mãnh liệt mau lẹ, coi như hai khối thiên thạch. Cái gì đó, Hỏa Vân Long hai tay vung lên, hai cái hỏa long gào thét mà ra, cùng đối phương trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Rầm rầm. Hai gã tu sĩ một tay cầm đao một tay cầm kiếm, nhất trái một phải xung phong liều chết tới, kiếm khí ung tùm, ánh đao chói mắt, làm cho Hỏa Vân Long cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Cao giai thượng tiên, trong tay hay là thượng phẩm tiên khí, Hỏa Vân Long mặt sắc mặt ngưng trọng rồi, vung tay lên, hỏa diễm chiến mâu mạnh mà run run, phát ra đầy trời mâu ảnh. Đây là một loại mê viễn hư chiêu, dùng để nhiễu loạn đối phương phán đoán, lại không nghĩ rằng đối phương căn bản không có chần chờ, ngạnh xanh xanh đụng phải tiền đến, đao tu thân bên trên bị đâm sổ cái lỗ thủng, mà kiếm tu tắc thì là nhân cơ hội giết đã đến trước mặt, một vòng kiếm quang coi như có thể cắt khai thiên địa đối với Hỏa Vân Long thiết cắt qua đi. Giống. Hỏa Vân Long trước ngực một đoàn ánh lửa nổ tung, một đầu hỏa diễm giao long gầm thét vọt ra, mặc dù chặn kiếm quang, nhưng là bị phách thành hai nửa. Siêu siêu siêu. Hỏa Vân Long thừa cơ ra tay, biết rõ đối phương là cao giai thượng tiên, Hỏa Vân Long trong nội tâm thế nhưng mà một chút cũng không dám kinh thường, nhưng là điên cuồng giao thủ mấy hiệp về sau Hỏa Vân Long cũng cảm giác có chút không đúng rồi. Là người chết. Hỏa Vân Long kinh hô, song phương giao thủ, đao tu kiếm tu đối với hỏa vân long công kích căn bản mặc kệ không nghe thấy, chỉ là một mặt tiến công, một bộ lưỡng bại cầu thương đấu pháp. Nhất là đao tu bị hỏa vân long liên tục trọng thương, nhưng lại không có để ý thương thế trên người, liền hô một tiếng kêu rên đều không có phát ra, hỏa vân long lúc này mới cảm giác không đúng, vậy mà lại lần nữa giao thủ, rất nhanh tự hiểu rõ đối phương căn bản cũng không phải là người sống. Ngay từ đầu đối mặt loại này không muốn sống đấu pháp hỏa vân long còn có chút đề phòng, nhưng là về sau lại bắt đầu kinh hỉ, bởi như vậy đối phương cũng không có phát huy ra toàn bộ chiến lực, như vậy chính mình tựu có cơ hội rồi. Dưới tình huống bình thường, trước mặt đao tu kiếm tu mỗi một người cũng chỉ là so hỏa vân long hơi yếu một phần, nhưng là hai người liên thủ mới có thể còn hơn hỏa vân long, nhưng là hiện tại đối phương cũng không phải bình thường tu sĩ, sức chiến đấu vẫn còn, nhưng lại không có bình thường tu sĩ biến báo, chỉ là một mặt sát phạt, cái này lại để cho hỏa vân long thấy được cơ hội. Thật sự là kỳ quái, tại đây tại sao có thể có loại vật này? Hỏa vân long triển khai các loại chiến đấu bí thuật, rất nhanh tiểu chiếm cứ thượng phong, nhưng muốn làm đối phương còn cần một ít thời gian. Cái này cổ thành rất là cổ quái, vừa mới tiến đến tiểu gặp loại này cấp bậc đối thủ, tiếp được cục diện chỉ sợ không ổn a, không biết Trần Phong tiểu tử kia thế nào. Tại Hỏa Vân Long nhớ tới Trần Phong thời điểm, Trần Phong cũng lâm vào đồng dạng cục diện bên trong, hơn nữa Trần Phong tình huống tựa hồ càng thêm chật vật một ít, bị mấy chục tên thượng tiên không ngừng đuổi giết. Thắp, những cái này là cái gì? Nhìn xem đằng sau theo đuổi không bỏ tu sĩ Trần Phong cảm giác có chút đau đầu. Ngay tại vừa mới không lâu Trần Phong liên tiếp tìm tòi mấy chục tòa kiến trúc, cuối cùng cũng không biết ở đâu tiểu xuất hiện những tu sĩ này, tất cả đều là thượng tiên tu vi, một phen sau khi giao thủ Trần Phong tiểu xác định những điều này đều là người chết, ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng những thứ này là người tinh vi luyện chế ra chiến đấu khối lỗi, nhưng là tại chém giết hai người về sau lại cảm thấy có chút không giống. Bởi vì Trần Phong không có từ đối phương trên người tìm được luyện chế dấu vết. Hàn La Nguyên Dụ chi lực tháp cũng là trầm tư thoáng một phát mới mở miệng. Nguyên Dụ chi lực Trần Phong sững sờ, bất quá lại gật gật đầu, có chút giống, muốn là nói như vậy, hắc, lúc này đây thật đúng là có ý tứ rồi. Trần Phong cầm trong tay chính thiên kiếm, sau lưng trường sinh dực không ngừng mà chấn động lấy, lần lượt cải biến phương hướng, ngẫu nhiên dừng lại cùng đối phương ngắn ngủi giao thủ, lại lần nữa ly khai. Trần Phong căn bản là không dám dừng lại xuống, đuổi giết Trần Phong tu sĩ khoảng chừng 20 tên, trong đó đều biết người có thượng tiên thực lực, cũng may mắn những điều này đều là người chết, bằng không thì liên thủ hợp tác phía dưới Trần Phong trốn không thể trốn. Chắc không được cái này tòa thành trong sẽ có sổ cổ lực lượng cường đại, loại tình huống này, bình thường thượng tiên tiến đến căn bản chính là chịu chết, không biết Bích Thanh Tiền Bối hiện tại thế nào, còn có Hỏa Vân Long, có phải hay không cùng ta gặp đồng dạng tình huống? Trần Phong suy đoán. Sau lưng trường sinh dự kích động, mạnh mà rơi vào một mặt thanh tịnh hồ nước nhỏ thượng diện quy một chương 1002, nguyên rủa chi lực. Lên. Trần Phong sau lưng trường sinh dự mạnh mà một cái, hồ nước hoàn toàn bị xoáy lên rồi, tạo thành một mặt tường nước đối với truy binh phía sau sông tới qua đi. Trần Phong ý định là chạm cắt ngăn trở đối phương, nhưng là hồ nước bị Trần Phong rút ra về sau lại có sự tình khác đã xảy ra, hai cái thủy quái theo khô héo đáy hồ chui ra, chỉ là bổ nhào về phía trước đã đến Trần Phong trước mặt. Yêu hoàng Trần Phong trong nội tâm nhất mao, có thể trở thành yêu hoàng ít nhất cũng là trung giai thượng tiên thực lực. Bành, bành. Trần Phong rất nhanh ra tay cùng đối phương va chạm thoáng một phát, sau đó Trần Phong tiểu trùng trùng điệp điệp bay rất ra ngoài, coi như thiên thạch va chạm đại địa, phá hủy một mảnh kiến trúc. Một cỗ dâm mát cảm giác chui vào Trần Phong trong cơ thể, chờ Trần Phong kịp phản ứng thời điểm lại biến mất vô tung. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong kinh ngạc. La Nguyên Dụ chi lực tháp trả lời. Nguyên Dụ chi lực một tia tê liệt cảm giác theo trong cơ thể bay lên, không ngừng hướng toàn thân các nơi lan tràn, Trần Phong cảm giác tê liệt địa phương rất nhanh mà bắt đầu không có một điểm chi giác, đều không bị khống chế của mình. Oeng. Trường sinh chân khí trong người mạnh mà lao nhanh, quần quần không ngừng trùng kích, thật lâu về sau loại này tê liệt cảm giác mới có hơi giảm bớt, cũng chưa xong toàn bộ loại trừ. Liên trường sinh chân khí đều không thể tiêu trừ Trần Phong chính thức kinh ngạc, kỳ thật Trần Phong tu luyện trường sinh chân khí về sau, đã tính toán bên trên là bách độc bất xâm, âm tà không dính. Không phải trường sinh chân khí vô dụng, là ngươi tu vi không đủ, ngươi xem đây không phải có hiệu quả ư? Bất quá ngươi muốn tìm một chỗ yên tĩnh từ từ sẽ đến hóa giải, còn có, cẩn thận một ít, tại đây nguyền rủa chi lực không chỗ nào không có tháp nói ra. Tìm một chỗ yên tĩnh, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Trần Phong vung tay lên, Tu Huyết Châu xuất hiện, chặn hai gã thượng tiên công kích. Đối thủ không phải bình thường tu sĩ, là thực lực cường đại thượng tiên, hơn nữa đều tại trung giai phía trên, nếu một hai tên cho dù là ba bốn tên Trần Phong đều có thể dừng lại từng cái chém giết, nhưng là hiện tại Trần Phong cảm giác mình tựu là lại lần nữa tiến giai đều không nhất định có thể ở chỗ này tung hành. Nghĩ đến Bích Thanh cũng sẽ không nhẹ nhõm, Trần Phong thần thức khẽ động, Tu Huyết Châu coi như liệt dương mạnh mà bộc phát ra chướng mắt huyết quang, Trần Phong huy động chính thiên kiếm đã tập trung vào một người tu sĩ. Liên tiếp mấy chục kiếm, người này tu sĩ bị Trần Phong chém giết, nhưng là Tu Huyết Châu bị những người khác đánh bay, ba gã thượng tiên vây quanh Trần Phong đồng thời đánh ra công kích. Chấn. Vô hình chấn động hướng bốn phía tản ra, cái này ba gã tu sĩ mạnh mà sững sờ, trong hai mắt thần sắc có chút buông lỏng. Quả nhiên Trần Phong phóng lên trời, thân hình không ngừng chuyển hướng, tránh thoát đằng sau công kích. Những người này kỳ thật cũng không phải người chết, chỉ là bị nguyền rủa chi lực ảnh hưởng, thần thức hay là tồn tại, chỉ là bị ô nhiễm rồi, ai, vào thượng tiên hoặc là chết hết, hoặc là tiểu biến thành cái dạng này. Trần Phong lắc đầu, trong cơ thể tê liệt cảm giác bị chế trụ, không có hoàn toàn hóa giải trước khi ảnh hưởng Trần Phong thực lực phát huy. Nếu là có người cùng Trần Phong phối hợp lời nói, Trần Phong có thể như trước khi như vậy dùng tiên khí chi lực đến khắc chấn hồn chú thuật, nhưng là hiện tại căn bản không có lúc kia. Nếu có thể tìm được Hỏa Vân Long thì tốt rồi. Tiếp được Trần Phong một bên thi triển kiếm thuật, một bên thúc dục chấn hồn chú thuật, hơn nữa Tụ Huyết Châu không ngừng mà xuất hiện, lại cùng đối phương dây dưa một thời gian ngắn, cuối cùng chẳng những không có thoát khỏi đối phương, ngược lại lại có hai gã thượng tiên gia nhập trong đó. Phiền toái Trần Phong thi triển các loại thủ đoạn về sau đều có chút bất đắc dĩ rồi, mấy lần muốn động dụng Trường Sinh Tháp, nhưng đều bị khắc chế rồi, nếu mỗi lần đều vận dụng Trường Sinh Tháp lực lượng, như vậy áp lực giảm nhỏ, về sau tiến bộ tốc độ sẽ càng ngày càng chậm. Chẳng lẽ lại cứ như vậy ly khai Trần Phong lại có chút không cam lòng. Hắc, ngươi bây giờ tiểu là muốn rời đi chỉ sợ đều khó có khả năng, nếu không tin, ngươi có thể thử một lần tháp lúc này thời điểm cười. Trần Phong không tin, trong lúc giao thủ tìm một cơ hội, toàn lực một kiện đem không gian mở ra, nhưng là kiếm quang còn không có biến mất, bị mở ra vết nứt không gian cũng đã khép lại. Bành! Hành động này cho Trần Phong đã mang đến đả kích, làm cho Trần Phong đụng phải thương thế không nhẹ, Trần Phong ỷ vào tốc độ nhanh đọc trốn tránh, đồng thời cảm giác tại chữa thương trong quá trình trên người tê liệt cảm giác bắt đầu khuếch tán, đây là nguyên rủa chi lực không chiếm được áp chế tạo thành. Đây là có chuyện gì? Rất đơn giản, lực lượng của ngươi không đủ, cũng tiểu nói tiến vào cái này cổ thành tu sĩ có thể ly khai chỉ sợ không có mấy người. Lực lượng không đủ ấy ư? Liên thượng phẩm tiên khí lực lượng cũng không đủ. Trần Phong thân hình một cái xoay quanh, trường kiếm huy động, liên tiếp tiếng va chạm ở bên trong, Trần Phong biến mất ngay tại chỗ. Trường sinh kết giới chi thuật Trần Phong rốt cục bắt được một cái cơ hội, một hơi đem 7-8 tên thượng tiên đều phong tại trong kết giới. Nhưng là nửa cái thời gian trong nháy mắt đối phương tiểu trùng kích mà ra, mà Trần Phong thì là rốt cục đã nhận được một tia thở dốc công phu, huyệt khiếu trong lại có pháp bảo nổ tung, cho Trần Phong cung cấp cường hữu lực năng lượng. Lúc này đây nổ bung chính là ma khí huyết hồn, coi như là theo lúc ban đầu theo Trần Phong, đã có cực phẩm đạo khí phẩm giai, nói Trần Phong mình cũng có chút đáng tiếc, nhưng là vì trường sinh binh khí, Trần Phong hay là hạ quyết tâm, trong nháy mắt Trần Phong trong cơ thể khí tức chi lực tiểu tăng lên mấy lần, đồng thời mà ngay cả thôn thiên ma công đều tại ẩn ẩn chấn động, muốn tự chủ vận chuyển. Ma khí huyết hồn bản thân tiểu là thị huyết chiến mâu, nghiền nát về sau một phần lực lượng tiểu dung tiến vào trường sinh mâu bên trong, bất quá đạt được cái này một cỗ lực lượng gia trì Trần Phong mạnh mà thực lực tăng nhiều, sức chiến đấu tăng lên mấy lần, kiếm thuật triển khai, một bộ kiếm quang sôi trào, một hơi đánh chết 5 tên thượng tiên. Chém giết 5 tên thượng tiên, Trần Phong khí tức trên thân cũng bắt đầu yếu bớt, tiểu cái này ngắn ngủi thời gian ở trong, ma khí huyết hồn cung cấp lực lượng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Hô Trần Phong thở phào một hơi, một cỗ huyết hồng khí tức phun dũng mãnh tiến ra. Thi triển loại này bí thuật đối với thân thể vẫn còn có chút tổn thương, nếu không phải thân thể cường hành, trường sinh chân khí tùy thời có thể chữa trị thương thế, Trần Phong cũng không dám sử dụng loại này bí thuật. Đi, tìm địa phương an toàn, Trần Phong lại lần nữa thi triển một lần trường sinh kết giới chi thuật, rốt cục thoát khỏi những thượng tiên này đuổi giết. Bất quá tiếp được lại qua một nén nhang thời gian, Trần Phong đứng tại một chỗ cảm giác tương đối địa phương an toàn, một chỗ tàn phá không ngờ trong kiến trúc. Rất nhanh thu liễm khí tức, Trần Phong lại đang bốn chu bố đưa đơn giản một chút cấm chế, cái này mới bắt đầu toàn lực điều động trường sinh chân khí đi hóa giải trong cơ thể nguyên rủa chi lực. Tiểu tử, muốn hay không tiến vào trường sinh tháp trong tu luyện tháp? Lúc này thời điểm vừa cười vừa nói. Không cần, ta xem tại đây rất an toàn, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, theo trường sinh chân khí một lần lần đích cọ rửa, trong cơ thể tê liệt cảm giác cũng đang không ngừng yếu bớt lấy, nhưng là muốn hoàn toàn hóa giải cũng phải cần một khoảng thời gian. Có người tới tháp nhắc nhở. Ta biết rõ Trần Phong xác thực biết rõ, nhưng lại đã nhận ra đối phương trên người phát ra sinh cơ. Đối phương hẳn là vừa tiến đến, còn không có bị nguyền rủa chi lực ăn mòn, hoặc là đối phương tu vi cường hành, lại hoặc là đối phương cũng là tìm địa phương chữa thương, bất quá chỗ tuyển địa phương có chút không đúng. Bằng hữu, tại đây đã có người rồi, Trần Phong nghĩ hay là cho đối phương vừa đến một tiếng. Ai biết đối phương căn bản không có để ý tới Trần Phong, một đường chỗ qua đã phá vỡ Trần Phong bố trí cấm chế, rất nhanh một gã hình thể đại hán cao lớn tay cầm cự đao xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Tại Trần Phong xem ra người này rất bưu hãn, khí tức rất cường hành, nhưng là điểm này bên trên lại làm cho Trần Phong trong nội tâm thầm mắng, kiêu ngạo như vậy không nói khí tức há không phải cố ý đưa tới đối phương. Cao giai thượng tiên, hơn nữa đã trọng thương, uy hiếp không lớn, trước tiên Trần Phong tiểu đối với đối phương đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Tiểu tử, lập tức ly khai tại đây, bướng bỉnh nam tử đem cự đao một phóng, mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Ha ha, Trần Phong nhịn không được cười, mạnh mà đứng dậy, tiến lên tiểu là một quyền. Không biết sống chết đối mặt Trần Phong công kích, bướng bỉnh nam tử cũng là trong nội tâm cười lạnh, đưa tay cũng là một quyền. Song phương nắm đấm chạm vào nhau, Trần Phong thân hình chấn động, liên tiếp lui về phía sau, cảm thụ được như trước truyền tới quần quần quyền kình, trong lòng có chút hoảng sợ. Cường hành như vậy thân thể tiểu là cao giai thượng tiên cũng rất khó có được à, chẳng lẽ là đặc thù huyết mạch kẻ có được, hoặc là tu luyện đặc thù công pháp, có thể ngăn ở ta một quyền? Bằng hữu, ngươi không là địa tiên à, xem ra ngươi tu luyện ngụy trang bí thuật rất cao thâm, không có chứng kiến trong tưởng tượng tình huống. Bướng bỉnh nam tử cũng là có chút ít kinh ngạc. Ta muốn hai người chúng ta giao thủ nhất định sẽ đưa tới các tu sĩ khác, nơi này là chỗ của ta, ngươi hay là một lần nữa tìm một chỗ à? Ta coi trọng, nơi này chính là chỗ của ta. Trần Phong lắc đầu, thở dài một hơi, được rồi, tại đây tặng cho ngươi, ta đi là được. Nếu tại bình thường, Trần Phong nhất định sẽ cùng đối phương phân cái cao thấp, nhưng là hiện tại, đến một lần trong cơ thể thai hỏa ngầm không có hoàn toàn giải trừ, hai để chiến đấu nhất định sẽ đem các tu sĩ khác đưa tới, đây cũng không phải là Trần Phong muốn xem đến. Bất quá Trần Phong mặc dù muốn đi, nhưng là sự thật nhưng như cũng không có như nguyện, bởi vì bướng bỉnh nam tử tiến lên ngăn cản Trần Phong. Tiểu tử, đem sự tình nói rõ ràng lại đi. Ta nói ngươi người này có phải bị bệnh hay không? Ai, Trần Phong rốt cục nhịn không được rồi, lập tức phát huy chấn hồn chú thuật, tận lực bồi tiếp trường kiếm công kích. Quả nhiên, cùng Trần Phong tưởng tượng đồng dạng, bướng bỉnh nam tử nhận lấy chấn hồn chú thuật ảnh hưởng, sau đó bị chính thiên kiếm đánh trúng, kiếm khí nhập vào cơ thể, mặc dù không có đánh chết người này, nhưng là làm cho đối phương bị thương nghiêm trọng, thương càng thêm thương, Trần Phong cũng không có thừa cơ chém giết người này, mà là thân hình nhoáng một cái hướng xa xa bay đi. Dựa theo Trần Phong ý định, cái kia chính là một lần nữa tìm một chỗ. Bất quá không đợi Trần Phong tìm được địa phương, bướng bỉnh nam tử đã đuổi theo, người này cũng là trong nội tâm nghẹn hỏa, vừa rồi dưới sự khinh thường bị thương, khẳng định phải đem cái này chàng tử tìm trở lại. Đây là cái gì sự tình a? Người này cũng không nhìn một chút nơi này là trường hợp nào, Trần Phong có chút đau đầu, tăng thêm tốc độ, tận lực đi một ít cảm giác không có tu sĩ xuất hiện địa phương. Bất quá sự tình là sẽ không dựa theo Trần Phong tưởng tượng diễn biến, hai gã không biết từ nơi này chui đi ra tu sĩ chặn Trần Phong đường đi. Khá tốt, Chỉ là trung giai thượng tiên Trần Phong cắn răng một cái, thân hình chấn động, mạnh mà tăng thêm tốc độ, muốn vượt qua đối phương. Quy 1 chương 1003, tìm kiếm căn nguyên. Kỳ thật đối với trung giai cấp bậc thượng tiên đối với Trần Phong mà nói uy hiếp không lớn, Trần Phong cũng có nắm chắc giải quyết hết đối phương, nhưng là cái này cần phải thời gian, chỉ cần một trì hoãn đằng sau bướng bình nam tử tiểu sẽ lập tức đuổi theo. Bất quá tại Trần Phong muốn đi vòng qua thời điểm lại bị mặt khác tu sĩ công kích, không gian chấn động bên trong, một người tu sĩ lặng yên không một tiếng động chui ra, đối với Trần Phong vung tay lên, lưu quang trong bay ra một cái ngọn núi. Đây là đối phương pháp bảo. Trần Phong chỉ đành chịu một quyền đánh ra, đem ngọn sơn phong này đánh bay, nhưng là mình cũng bị đoạn xuống dưới. Hai gã trung giai thượng tiên một gã cao giai thượng tiên đồng thời vây công Trần Phong, giao thủ mấy cái hiệp đằng sau bướng bình nam tử tiểu đuổi theo, chứng kiến về sau cũng là không nói hai lời, một quyền đối với Trần Phong đánh tới. Bành, bành, bành, bành. Mọi người lại lần nữa đánh thành một đoàn, Trần Phong lắc đầu, xem ra tạm thời là đi không được nữa. Siêu siêu siêu. Lại có mấy danh tu sĩ xuất hiện tham dự trong đó, trong lúc này còn có mấy danh yêu hoàng, những trong này nguyên rủa chi lực tu sĩ giúp nhau tầm đó không công kích, nhất trí đối ngoại, lần này Trần Phong cùng bướng bình nam tử bị ép liên thủ đối kháng bốn phía vây công. Hơn nữa trên thân hai người đều có thương thế, Trần Phong còn đỡ một ít, bướng bình nam tử thương thế so Trần Phong còn muốn nghiêm trọng nhiều, lần này lâm vào trong vòng vây rất khó lao tới. Ngươi thật đúng là muốn chết ta, hại người không lợi mình, Trần Phong khí mang to. Hư bướng bình nam tử chỉ là hư lạnh một tiếng, không nói thêm gì, nhưng là trong nội tâm cũng tại âm thầm sốt ruột. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, bướng bình nam tử trên người bị xuyên thủng một cái độc lớn, năng lượng trong cơ thể cũng bắt đầu hỗn loạn. Có nghĩ là muốn sống, Trần Phong hỏi. Nói nhảm, dĩ nhiên muốn sống rồi. Đã muốn sống, chúng ta trước hết liên thủ lao ra, chúng ta ở giữa sổ sách chờ sau này hay nói. Tình huống trước mắt chúng ta liên thủ chỉ sợ đều sông không xuất ra đi. Ta có một loại bí thuật, nhưng là cần ngươi phối hợp, ngươi đến ngăn trở một cái thời gian hô hấp. Cái gì? Ngươi không phải là tại bịp ta a? Tin hay không tùy ngươi. Tốt, ta sẽ tin ngươi một lần, bướng bình nam tử nói xong khí tức trên thân mạnh mà tăng lên gần 3 tầng, một cỗ đặc biệt kết giới chi lực theo trong cơ thể lan tràn đi ra, thay Trần Phong chặn sở hữu công kích, thế giới chi lực, thằng này cũng không phải đơn giản. Trần Phong gật gật đầu, cầm chính thiên kiếm rất nhanh huy động, lúc này đây Trần Phong tốc độ nhanh hơn, một cái hô hấp không đến thời gian, một chương trấn hồn phù lục tiểu ngưng tụ thành rồi. Ông. Trấn hồn phù lục phiêu động, bốn phía tu sĩ ánh mắt tất cả đều lập lòe, nhất là trong đó hai gã bị nguyên rủa chi lực ăn mòn không nghiêm trọng, vậy mà ngắn ngủi khôi phục một ít bản ngã linh trí. Chuyện gì xảy ra? Bằng hữu cứu ta, hai người này phản ứng cũng là cực nhanh, trước tiên tựa như Trần Phong cầu cứu. Ông. Trần Phong lúc này đây trực tiếp đã phát động ra thần hồn trấn hồn chú thuật, mặc dù hiệu quả xa xa so ra kém chính thiên kiếm khắc đi ra, nhưng là làm cho hai người tinh thần càng thêm thanh minh. Đi, Trần Phong mời đến bướng bình nam tử một tiếng, rất nhanh xông về phía trước đi. Có thể khôi phục hay không tự do phải dựa vào chính các ngươi được rồi, Trần Phong cũng không có cái loại nảy cảm mạo nguy hiểm vì người khác tinh thần. Tiểu tử, ngươi vừa rồi thi triển chính là cái gì bí thuật đuổi theo về sau? Trần Phong bướng bình nam tử lập tức hỏi. Không thể trả lời, hiện tại chúng ta thoát hiểm rồi, hy vọng ngươi cách ta xa một ít. Trần Phong không muốn để ý tới người này, nhưng là Trần Phong thái độ lại chọc giận đối phương. Trước ngươi đánh lén chuyện của ta, ta còn không có cùng ngươi tính sổ, ngươi đem vừa rồi bí thuật giao ra đây, chuyện này cứ như vậy được rồi. Muốn bí thuật, chỉ sợ cho ngươi ngươi cũng không thể tu luyện, ngươi nếu lại đến dây dưa, cùng lắm thì sẽ thấy đấu một hồi, đến lúc đó đưa tới tu sĩ khác chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy thoát thân rồi. Trần Phong nói xong sau lưng trường sinh dược mạnh mà chấn động, lập tức biến mất tung tích. Hư bướng bình nam tử do dự một chút, lại không có đuổi theo mau, mà là quay người đi tìm yên tĩnh địa phương chữa thương. Bất quá bướng bình nam tử trong nội tâm đã quyết định chủ ý, cái kia chính là chờ thương thế khôi phục về sau lại đi tìm Trần Phong phiền toái. Dù sao vừa rồi Trần Phong triển lộ ra đến bí thuật thật sự là quá kinh người. Một ngày sau đó, Trần Phong cuối cùng từ vừa ẩn bí chỗ hiển lộ thân hình, Trần Phong rốt cục khôi phục tu sĩ, trong cơ thể nguyên rủa chi lực cũng đã hoàn toàn khu trừ. Vốn dùng vì cái này cổ thành quy mô không nhỏ, sẽ có một ít bảo vật, lại không nghĩ rằng đến bây giờ mới thôi không thu hoạch được gì, còn muốn đối mặt vô hưu vô chỉ vây giết, đây quả thực là làm cho người phiền muộn tới cực điểm. Trần Phong lắc đầu. Không thu hoạch được gì không nói, đến bây giờ còn không có tìm được Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long, đến bây giờ mới thôi gặp được tu sĩ, bình thường không có đã bị nguyên rủa chi lực ăn mòn giải rác không có mấy, hơn phân nửa là chỉ biết là giết chóc chiến đấu khôi lỗi. Nếu có thể tìm được những nguyên rủa này chi lực đích căn nguyên chỗ thì tốt rồi. Kỳ thật rất đơn giản, tìm được nguyên rủa chi lực, ở đâu nguyên rủa chi lực mãnh liệt, căn nguyên tiểu ở nơi nào tháp đề nghị. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, Trần Phong thở dài một tiếng, biết đạo tháp nói là đối với, nhưng là đối mặt tùy thời xuất hiện tu sĩ đánh lén, Trần Phong suy nghĩ một chút tiểu đau đầu. Hay là thực lực không đủ a, ta như thế nào cảm giác tu vi càng cường, gặp được đối thủ cũng càng cường a? Mặc dù nói như vậy, Trần Phong hay là hành động, thần thức chi lực toàn lực bắt đầu khởi động, cầm trong tay chính thiên kiếm bắt đầu ở cổ thành trong ghé qua. Kỳ thật Trần Phong nói cảm giác cũng rất phiền muộn, cái kia chính là đánh chết nhiều như vậy thượng tiên tu sĩ, bởi vì nguyên rủa chi lực nguyên nhân, lại không có dám dùng tụ huyết châu đến thôn phệ, sợ nguyên rủa chi lực cho tụ huyết châu mang đến không tốt ảnh hưởng. Đáng tiếc à, nhiều như vậy thượng tiên huyết chi lực đầy đủ của ta tụ huyết châu lại lần nữa tiến giai rồi. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên bên trong, Trần Phong tránh thoát sổ sóng thượng tiên, trong lúc Trần Phong cũng chứng kiến một gã vừa vào thượng tiên bị nguyên rủa chi lực ăn mòn quá trình, chứng kiến loại tình huống này Trần Phong lập tức ra tay, muốn đem đối phương theo mất phương hướng trong kéo trở lại, lại không nghĩ rằng chẳng những không có thành công, ngược lại bị công kích của đối phương. Hô, liền cao giai thượng tiên đều bị nguyên rủa chi lực ăn mòn, xem ra cái này căn nguyên không đơn giản a, tốt không dung dịch tài né tránh đối phương đuổi giết, Trần Phong cũng không dám nữa lung tung ra tay. Một phen điều tra cảm ứng, Trần Phong rốt cục bắt đã đến cổ thành bên trong nguyên rủa chi lực, rất yếu ớt, hình như có, nếu không phải mượn nhờ tại pháp bảo lực lượng, Trần Phong thần thức tựu là lại để thăng mấy lần đều không nhất định có thể phát hiện. bắt đến nguyên rủa chi lực về sau tìm kiếm căn nguyên tiểu đơn giản, căn cứ nguyên rủa chi lực mạnh yếu Trần Phong bắt đầu hướng cổ thành hạch tâm khu vực xâm nhập. Không bao lâu, Trần Phong tiểu cảm ứng được Bích Thanh khí tức, chuẩn xác điểm nói là cảm nhận được Bích La Thiên khí tức. Bích Thanh tiền bối có thể câu thông Bích La Thiên, nói rõ cái này tòa cổ thành cấm chế không nghĩ giống như bên trong mạnh như vậy, nhưng là nói rõ Bích Thanh tiền bối gặp đối thủ Trần Phong nhanh hơn tốc độ, bất quá cảm nhận được một cỗ cực nóng khí tức từ đằng xa bốc lên. Hỏa Vân Long chân đạp hỏa hồng, cầm trong tay trường mâu, hỏa diễm cuồn cuộn, uy phong lẫm lẫm từ đằng xa giết tới đây, đằng sau đi theo mấy chục tên thượng tiên. Ai, như thế nào làm động tĩnh lớn như vậy? Trần Phong có chút sợ ngây người, cảm giác Hỏa Vân Long người này làm việc thật là có chút ngoài dự đoán mọi người. Trần Phong Hỏa Vân Long lúc này thời điểm cũng nhìn thấy Trần Phong, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trần Phong lắc đầu, vung tay lên, kiếm khí như sóng nước nộn nhạo ra, không gian coi như thủy tinh bị đọc lại, nhưng lại đang không ngừng địa lan tràn lấy, đuổi theo Hỏa Vân Long tu sĩ vừa tiến vào trong đó mà bắt đầu tốc độ biến chậm. Đây là các ngươi trường sinh nhất tộc kết giới chi thuật. Hỏa Vân Long nhìn như uy mãnh, kỳ thật cũng là tiêu hao đại lượng lực lượng, đã đến Trần Phong bên người lập tức bắt đầu thở dốc. Còn có phong ấn chi thuật, Trần Phong nói xong trường kiếm trong tay chấn động, một cái cự đại phong chữ tại trong không gian hiện ra đến, tựu thật giống một mặt cực lớn môn hộ đem không gian chia làm hai nửa. Không tệ, không tệ, ta nói Trần Phong ngươi có thể đem loại này bí thuật truyền cho ta, ta có thể dùng thứ đồ vật đến trao đổi. Hỏa Vân Long gấp nói gấp. Vô dụng, ngươi đã biết rõ đây là trường sinh nhất tộc bí thuật, ta chính là truyền cho ngươi ngươi cũng không thể tu luyện. Tốt rồi, chúng ta đi nhanh đi, còn ngươi nữa đem Hỏa Long thu, động tĩnh làm cho nhỏ một chút. Chúng ta đi đâu? Nguyên rủa chi lực đích căn nguyên chi địa. Cái gì? Nguyên rủa chi lực, ta tại sao không có cảm ứng được? Trần Phong có chút im lặng, bất quá càng cảm khái Hỏa Vân Long may mắn, nếu không phải Hỏa Vân Long tu luyện hỏa chi lực, cho dù là cao giai thượng tiên thực lực cũng muốn chịu ảnh hưởng a. Sự tình là như thế này, Trần Phong rất nhanh đem mình phát hiện nói một lần. Trần Phong, ngươi cũng vào được rất nhanh. Trần Phong tiểu nhận được Bích Thanh truyền âm. Tiền bối, không có sao chứ? Tình huống thế nào? Trần Phong rất nhanh hỏi, đã đến trình độ nhất định về sau, nguyên rủa chi lực càng thêm đậm đặc, tiểu là không ta trợ pháp bảo chi lực đều có thể phát ra được. Suy suy suy suy suy suy. Hỏa Vân Long đã ở vận dụng hỏa chi lực không ngừng đốt cháy lấy, hỏa chi lực chảy xuôi, trong hư không phát ra đốt cháy thanh âm. Quỷ dị nguyên rủa chi lực, không phải là nguyên rủa đại thế giới người lưu lại cổ thành á? Hỏa Vân Long suy đoán. Ngươi đều nói là nguyên rủa đại thế giới, như vậy đối phương chạy đến vĩnh hằng đại thế giới tới làm cái gì? Chỉ là vì lưu lại một tòa cổ thành? Trần Phong phản bác. Đúng vậy a, đến bây giờ mới thôi, ta ngay cả một kiện bảo vật đều không có gặp gỡ. Đừng nóng nổi, bảo vật sẽ có, tự xem có thể hay không đã nhận được. Trần Phong cười, ngay tại vừa rồi cùng Bích Thanh trao đổi, Trần Phong đã biết một ít tình huống. Cái gì cấp bậc bảo vật? Chân tiên thi thể có tính không? Cái gì? Đi mau! Hỏa Vân Long tốc độ vượt qua Trần Phong, cả người cũng biến thành một đoàn hỏa diễm. Bởi vì bốn phía nguyên rủa chi lực nguyên nhân, hỏa diễm tiêu đốt quy mô cũng càng lúc càng lớn. Cùng Bích Thanh giao thủ tổng cộng có 3 người, 3 người này 2 người là bình thường tu sĩ, một người khác trên người đã có quỷ dị hoa văn đang không ngừng lưu động, Trần Phong chỉ là nhìn thoáng qua đã biết rõ đây là ngưng tụ thành thực chất nguyên rủa chi lực. Bích Thanh câu thông Bích La Tiên, đạt được thiên giới chi lực gia trì, đã tiếp cận nửa bước chân tiên cảnh giới, nhưng là tại 3 người vây công phía dưới y nguyên chiếm không đến một tia thượng phong, nếu một lúc sau bị thua đều là bình thường. 3 người này là nơi nào đến? Trần Phong một bên cùng Bích Thanh trao đổi lấy, vừa hướng lấy một người trong đó chém ra một kiếm. Quy một chương 1004, thế đàn thi thể. Người mang nguyên rủa chi lực ra hỏa đến từ nguyên rủa đại thế giới, hai người khác một người tới tự tiên giới, một người là tình không dân du cư. Ngươi cẩn thận một ít, ba người này sức chiến đấu đều rất cao. Tại Trần Phong động thủ thời điểm, Bích Thanh đã rất nhanh nói ra tình. Nhiều như vậy tình không dân du cư, hảo hảo, một cái nho nhỏ địa tiên đều đến tham gia náo nhiệt rồi, tiểu tử này cho là mình là ai á? Bị Trần Phong công kích đúng là tiên giới tu sĩ, cũng là ba người bên trong tu vi yếu nhất một cái. Ồ, Trần Phong thẳng tắp kiếm quang mạnh mà biến đổi, hóa thành quần quần kiếm lãng, một bộ bộ trùng kích, uy lực mạnh mà tăng lên mấy lần, lần này tiểu lại để cho tiên giới tu sĩ có chút cẩn thận. Song phương rất nhanh giao thủ, đấu được dị thường kịch liệt, thời gian ngắn phân không xuất ra thắng bại. Hòa huynh, ngươi không muốn nhúng tay, đi xem là chuyện gì đây. Hỏa Vân Long đã sớm dục dịch, bất quá còn không có ra tay đã bị Trần Phong ngăn đã ngừng lại. Đúng vậy, ta nhìn xem tại đây có bảo vật gì, đạt được về sau chúng ta chia đều. Hỏa Vân Long cười, ánh mắt mạnh mà lóe lên, ánh lửa kích xạ mà ra, ngăn tại trước mặt khí lưu yên xương mù nhau nhau bị đội tản ra, mặt đất lộ ra một đen kịt con suối, nhưng là trong đó lưu động không phải nước suối, mà là nồng đậm độ nguyên rủa chi lực. Đạp đạp đạp. Dung Hỏa Vân Long thực lực tại này cổ nguyên rủa phía dưới cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Nguyên rủa chi tuyển, xem tới nơi này thật sự có chân tiên thi thể, nhưng lại không phải bình thường chân tiên. Hỏa Vân Long hai mắt lập tức lửa nóng, nghĩ nghĩ, xuất ra một túi càn khôn, vung tay lên, trong con suối nguyên rủa chi lực nhao nhao bị thu tiến túi càn khôn bên trong. Muốn chết. Hỏa Vân Long cử động chọc giận tên kia nguyên rủa đại thế giới đến tu sĩ, người này thân hình một tung, không hề cùng Bích Thanh giao thủ, mà là đi tới Hỏa Vân Long trước mặt, đen kịt móng vuốt sắc bén lưu động lấy nguyên rủa chi lực đối với Hỏa Vân Long túi càn khôn chụp tới. Bởi như vậy, Bích Thanh mạnh mà chiếm cứ thượng phong, chỉ là thời gian trong nháy mắt sẽ đem tên kia tinh không dân du cư đánh bay ra ngoài, kiếm quang lại lần nữa lóe lên, cùng Trần Phong giao thủ tiên giới tu sĩ cũng trúng kiếm rút lui. Các vị tạm thời động thủ, chúng ta cũng là vì tại đây bảo vật mà đến, không cần phải liều đến ngươi chết ta sống. Trần Phong kêu to. Muốn cùng chúng ta cướp đoạt thứ đồ vật, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tinh không dân du cư cười lạnh. Nếu ta là người nhiều, đã sớm đem các ngươi một lần hành động chém giết, còn phải nói những này? Trần Phong trong nội tâm thầm mắng. Các vị, mặc dù ta cảnh giới tương đối thấp, nhưng là ta muốn dựa vào ta trường kiếm trong tay có lẽ vẫn có thể kiếm một chén canh. Trần Phong cơ cơ trong tay chính thiên kiếm. Tạm thời không động thủ cũng tốt, trước tiên đem phía dưới thứ đồ vật làm ra đến nói sau. Tiên giới tu sĩ mở miệng nói ra. Cái này là chúng ta nguyên rủa đại thế giới tiền bối lưu lại truyền thừa, các ngươi những ngoại nhân này đã nhận được cũng vô dụng. đã như vậy, vậy thì nói không thông rồi, ta xem hay là liên thủ trước tiên đem cái này nguyền rủa đại thế giới tu sĩ chém giết, tỉnh đêm dài lắm mộng. Các vị, nếu tại động thủ cũng chia không xuất ra cao thấp, hơn nữa rất nhanh còn sẽ có các tu sĩ khác đổi tới, nói không chừng hiện tại đã có người giấu ở âm thầm, tùy thời chuẩn bị ra tay, sở hữu mọi người nếu là có cái gì động tác tiểu nhanh một chút. Trần Phong lại lần nữa nói ra. Trước tiên đem phía dưới thứ đồ vật làm ra đến, Bích Thanh cũng nói như vậy. Ta đến động thủ đi, Tinh Không Dân Du Cư cũng mở miệng. Các ngươi đều lui về phía sau một ít, hay là ta đến động thủ nguyền rủa đại thế giới tu sĩ nói xong tiến lên, thò tay mạnh mà một chảo, đại địa vỡ ra, phún dũng nguyền rủa chi lực con suối cũng tiêu tán không thấy, tiếp được người này tu sĩ trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay phát ra lực lượng càng ngày càng mạnh. Đại địa chấn động, không ngừng hướng xa xa kéo dài cực lớn vết rạn, tựa hồ có đồ vật gì đó theo sâu trong lòng đất chui ra. Đợi chút nữa cẩn thận một ít, nếu thật sự là chân tiên thi thể, nhất định sẽ có cường hoành nguyền rủa chi lực. Bích Thanh cho Trần Phong âm thầm truyền âm, đồng thời chủ động cùng hai gã khác tu sĩ câu thông. Đối với cái này hết thảy, nguyên rủa đại thế giới tu sĩ tựa hồ một điểm cũng không biết, chỉ là hết sức chăm chú câu thông lòng đất thứ đồ vật. Hào cương nguyên rủa chi lực. Lúc này thời điểm đại địa đã hoàn toàn giãn nứt, mọi người tất cả đều huyền không trôi nổi, theo sâu trong lòng đất có nồng đậm nguyên rủa chi lực phát ra, mọi người nhao nhao thi triển bí thuật để ngăn cản loại lực lượng này trùng kích. Trần Phong trong cơ thể trường sinh chân khí không ngừng chạy xuôi theo, đã tràn ngập toàn bộ thân hình, nhưng là y nguyên ngăn không được cái này một cấu nguyên rủa chi lực ăn mòn, vì vậy Trần Phong trong tay chính thiên kiếm quơ, một điểm kiếm quang mạnh mà nổ tung, hình thành một tầng kiếm mạc đem Trần Phong bao khỏa. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Đây là nguyên rủa chi lực cùng kiếm khí ở giữa ma sát phát ra tới thanh âm, bên kia hỏa vân long quanh thân hỏa diễm không ngừng ngưng tụ lấy, rất nhanh ngưng kết thành hỏa hồng áo giáp, tản ra hỏa diễm, đem bản thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có Bích Thanh thì là có Bích La Thiên Thái Thanh Huyễn Quang gia trì, cũng có thể ngăn trở nguyên rủa chi lực, hai người khác cũng là đều có thủ đoạn. Rốt cục, một phương cực lớn tế đàn theo sâu trong lòng đất trôi nổi, cái này phương tế đàn xem chỉ dùng để bình thường bức tượng đá mà thành, nhưng là thượng diện phát ra khí tức biểu lộ cái này phương tế đàn tồn tại thời gian đầy đủ đã lâu. Kỳ thật cái này phương tế đàn không là trọng yếu nhất, khiến cho mọi người chú ý chính là trên tế đàn thứ đồ vật. Một cỗ thi thể nằm ngang tại trên tế đàn, đây là một cỗ thi thể của con người, dài đến 3 mét, mặc trường bào màu xám, khuôn mặt như trước trông rất sống động, nhưng là trên người lại bao giờ cũng đều tại tản ra nồng hậu dày đặc nguyên rủa chi lực. Quả nhiên là chân tiên thân hình, hay là tu luyện nguyên rủa chi lực chân tiên. Trần Phong gật gật đầu. Tế đàn chậm rãi phiêu nổi lên, cuối cùng đứng tại mọi người trước mặt, nguyên rủa đại thế giới tu sĩ vừa bung lỏng một hơi tiên giới thượng tiên tiểu xuất thủ, Hỏa Vân Long cũng muốn động thủ lại bị Trần Phong kéo lại. Chờ một chút, nhìn xem tình huống nói sau. Thấy có người ra tay, nguyên rủa đại thế giới tu sĩ trong mắt hiện lên một tia hàn quang, bất quá lại không có ra tay ngăn trở. Tới A Kỳ thật tiên giới tu sĩ nhìn như lỗ mãng, kỳ thật cũng có tính toán của mình, vung tay lên, trong không gian xuất hiện một cỡ nhỏ động tiên, tiểu muốn đem cỗ thi thể này cất vào mùa đông bên trong. Oeng. Đúng vào lúc này, nằm ở trên tế đàn vẫn không nhúc nhích thi thể bỗng nhiên há mồm phun ra một cỗ màu đen hỏa diễm. Hỏa diễm nhảy lên tầm đó tựu bám vào tiên giới tu sĩ trên người, mặc cho người này tu sĩ không ngừng dãy rủa vẫn không có ngăn cản những hỏa diễm này tiến vào trong cơ thể. Rốt cục, tiên giới tu sĩ đình chỉ dãy rủa, tiên tính trôi nổi ở giữa không trung. Làm cái gì đây? Là Hỏa Vân Long tay cầm trường mâu tiến lên khiêu một cái. Cẩn thận! Trần Phong lập tức kêu to. Oeng. Tiên giới tu sĩ quay người tựu đối với Hỏa Vân Long đã phát động ra công kích, khuôn mặt vặn mèo, trong hai mắt có hắc quang chảy xuôi, lực công kích cuồng bạo, coi như không muốn sống bình thường. Người này bị nguyên rủa chi lực ăn mòn rồi, trước liên thủ chém giết người này, Trần Phong nói xong cầm kiếm tiến lên, trùng trùng điệp điệp một kiếm chạm tại tiên giới tu sĩ trên người. Đối với Trần Phong công kích, tiên giới tu sĩ chẳng quan tâm, liều mạng dây dưa ở Hỏa Vân Long, hơn nữa trong nguyên rủa về sau người này lực công kích so vừa rồi lại mạnh một đoạn, làm cho Hỏa Vân Long liên tiếp lui về phía sau, không cách nào chính diện chống cự. Bá! Một đạo thanh sắc kiếm quang xẹt qua, Bích Thanh cũng xuất thủ, kiếm quang rơi vào tiên giới tu sĩ trên người, chỉ là vừa một xâm nhập đã bị màu đen hỏa diễm ngăn trở cuốn quanh, làm cho trường kiếm rốt cuộc không cách nào đâm vào. Ba người liên thủ, thời gian ngắn đều không có chém giết người này. Bên kia, nguyên rủa đại thế giới tu sĩ cười hắc hắc, thò tay đối với lên trước mặt thi thể chụp tới. Ngay tại lúc đó này, trên thân người quái dị hoa văn cũng di động, trong cơ thể khí tức nổ vang, vậy mà cùng trước mặt thi thể của mình, cả hai đều là nguyên rủa đại thế giới tu sĩ, đối phương muốn lựa chọn tự nhiên muốn lựa chọn đồng hương. Cho ta buông tinh không dân du cư nhịn không được, tiến lên đối với nguyên rủa đại thế giới tu sĩ đã phát động ra công kích, bất quá đây cũng là một cái hư chiêu. Sau đó thân hình nhoáng một cái, vọt tới trên tế đàn, cũng không có đi cướp đoạt chân tiên thi thể, mà là đối với trên tế đàn những vật khác chụp tới. Cái này tòa trên tế đàn ngoại trừ chân tiên thi thể bên ngoài còn có một căn quyền trượng cùng một đầu xem không ngờ xiềng xích, người này tinh không dân du cư mục đích đúng là hai cái này. Đáng giận, để ta chặn lại ở thằng này, các ngươi nhanh đi cướp đoạt bảo vật. Hỏa Vân Long sốt ruột đại gọi. Nói, hiện trường Trần Phong ba người tổ hợp là cường đại nhất, nhưng là bây giờ lại bị một gã nguyên rủa chi lực ăn mòn ra hỏa kéo lấy, thứ tốt đều khiến người khác cướp đi. Nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong vung tay lên, tụ huyết châu rất nhanh đụng đánh tới, tụ huyết châu mạnh mà làm lớn ra gấp trăm lần, huyết quang một bộ tản ra, không khác biệt công kích. Hưu. Bích Thanh thân hình một chuyển, trường kiếm rời khỏi tay, cũng đúng lấy nguyên rủa đại thế giới tu sĩ chém tới. Oeng. Nhưng là lúc này thời điểm một cỗ cường hoành lực lượng theo trên tế đàn trùng kích đi ra, dĩ nhiên là cái thanh kia quyền trượng, không có người thúc giục chính mình tiểu buộc phát ra công kích. Xông lên phía trước nhất tinh không dân du cư đứng nuôi chịu xảo, trực tiếp bị cái này một cỗ lực lượng đánh bay, đón lấy không ngờ xiềng xích cũng mạnh mà kéo dài, quang ảnh vặn mèo, đem người này tu sĩ cuốn quanh. Cứu ta! Tinh không dân du cư kêu thảm thiết vang lên. Nhanh như vậy tiểu cầu cứu rồi? Trần Phong có chút kinh ngạc, lại nhìn đối phương, hàng hà hoa văn không ngừng tại trên thân thể du động, không đúng vậy chui vào trong cơ thể. Người này tinh không dân du cư một bên giãy giụa lấy một bên kêu to, trong mắt thần quang không ngừng lóe ra, xem ra đang tại chống cự nguyên rủa chi lực ăn mòn. Chân tiên pháp bảo à, khẳng định là đồ tốt. Hỏa Vân Long tại chiến đấu ngoài vẫn không quên kêu to. Bích Thanh công kích chỉ là cho đối phương tạo thành một ít vết thương nhỏ, tiểu bị nguyên rủa chi lực biến thành dài, đồng thời thật dài xiển xích lại lần nữa đối với Bích Thanh của tới, cái kia căn không biết lai lịch quyền trượng cũng trôi nổi, trực tiếp đem tụ huyết châu đánh bay ra ngoài. Trần Phong lập tức thượng tiên, chính thiên kiếm đối với quyền trượng chém tới. Quyền trượng cùng xiển xích đều là thượng phẩm tiên khí, Trần Phong nói xong tâm thần khẽ động, tụ huyết châu chuyển cái vòng lại đối với nguyên rủa đại thế giới tu sĩ phóng đi. Lúc này đây tụ huyết châu cũng không có ngạnh đụng, mà là phát huy kỳ đặc tính, đi ảnh hưởng đối phương trong cơ thể khí huyết vận chuyển. Bành! Chính thiên kiếm chạm tại quyền trượng phía trên, phát ra chấn thiên nổ mạnh, Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội đã rơi vào trên tế đàn, sau lưng trường sinh rực mạnh mà một cái, muốn đem cô thi thể kia phiến bay ra ngoài. Hô! Mà lúc này, nam bất động thi thể lại lần nữa phun ra một cỗ nguyên rủa chi lực, xuyên thấu trường sinh rực đối với Trần Phong mặt phóng đi. Quy một chương 1005, sinh mệnh chi hỏa. Đã sớm để phòng ngươi một chiêu này, một cỗ nước chảy theo Trần Phong trong cơ thể trùng kích đi ra, đúng là Hải Ly Châu bên trong nguyên thần tinh thủy, lúc này thời điểm trùng kích đi ra cùng nguyên rủa chi lực đụng vào nhau, quần quần mây đen quần quần hắc thủy hướng bốn phía nhộn nhạo ra. Lần này ngay tiếp theo cỗ thi thể kia đều phiên cuộn, đồng thời tế đàn cũng có sáng bóng phát ra, ông tác hưởng, tựa hồ là khởi động không ai một loại lực lượng thần bí. Trong hỗn loạn, Trường Sinh Tháp vụng trộm ra tay, một đạo ánh sáng mạnh mà một cuốn, quyền trượng tiểu biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong thì là rất nhanh lui về phía sau, bất quá tại lui về phía sau trước khi hay là trùng trùng điệp điệp một kiếm chạm tại trên tế đàn. Quả nhiên cùng Trần Phong tưởng tượng không kém, thượng phẩm tiên kiếm chém phía dưới cũng chỉ là tại trên tế đàn lưu lại một đạo không sâu sâu dấu vết, tại Trần Phong lui về phía sau thời điểm, công kích Bích Thanh xiển xích lại nghiêng đâm ở bên trong sinh ra một cỗ đối với Trần Phong quét ngang qua. Tiểu tử, muốn chết. Quyền trượng đột nhiên biến mất, mọi người tự nhiên minh bạch là Trần Phong giở trò quỷ, nguyên rủa đại thế giới tu sĩ tức giận tới cực điểm, cũng không biết thi triển cái gì bí thuật, cái kia cụ thực tiên thi thể mạnh mà đứng, thò tay đối với Trần Phong chụp tới. Sống chân tiên ta còn không sợ, huống chi là chết những thời giờ này Trần Phong liên tiếp cùng cao thủ giao thủ, dù là lúc này mặt độ chân tiên cũng không có cái gì sợ hãi, chỉ là cảm giác có một ít áp lực mà thôi. Chính tiên kiếm chợt nhanh chợt chậm, thi triển ra Lưu Vân kiếm ý, muốn ngăn trở chân tiên công kích, mà Bích Thanh thì là trường kiếm vung dậy, ngăn cản xiển xích công kích, đinh đinh đang đang tiếng va đập ở bên trong, xiển xích không ngừng đều bị chém phi, nhưng lại không có bị chém đứt. Bèo. Tại thực tiên thi thể công kích phía dưới, Trần Phong thanh kiếm thuật phát huy đã đến cực hạn, y nguyên đang không ngừng lui về phía sau, đang suy nghĩ biện pháp tầm đó, tên kia bị nguyền rủa chi lực ăn mòn tinh không dân du cư lại đối với Trần Phong giết tới đây. Thật sự là phiền toái. Trần Phong thầm mắng, lúc này Hỏa Vân Long chịu không xuất ra thân, Bích Thanh cũng bị công kích, chính mình thảm hại hơn, liền chân tiên cũng bắt đầu hành động. Tinh thần kiếm thuật. Trần Phong kiếm thế một bên, điểm điểm tinh quang tại Trần Phong quanh thân tách ra, bất quá sau đó những tinh quang này mà bắt đầu lục tục dập tắt, chờ cuối cùng một quả tinh quang dập tắt về sau Trần Phong bị đánh trúng, bất quá Trần Phong lại thừa cơ thi triển trường sinh dược tăng thêm tốc độ, tránh thoát tiếp được công kích. Trần Phong, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Á Hỏa Vân Long kêu to. Nghĩ biện pháp ly khai tại đây trước mắt cục diện rất là bất lợi, Trường Sinh Tháp đang tại trấn áp cái kia căn quyền trượng, cũng chưa không xuất ra lực lượng nhiều lắm, Bích Thanh cũng bị dây dưa ở, nhất thời không thể thoát thân. Nghĩ biện pháp đem căn này xiển xích thu, thực tiên thi thể chúng ta không cần nữa. Bích Thanh cho Trần Phong truyền âm, căn này không ngờ xiển xích vậy mà cũng là thượng phẩm tiên khí, có được cương nhu đại đạo chi lực, thật không đơn giản, vừa rồi công kích của mình đều chém không đứt đối phương. Hiện tại chúng ta ly khai đều rất khó khăn, chớ đừng nói chi là thu căn này xiển xích rồi. Trần Phong cũng là đau đầu, vừa rồi thu cái kia căn quyền trượng là thượng phẩm tiên khí, hơn nữa trong đó ẩn chứa quỷ dị nguyên rủa chi lực, Trường Sinh Tháp mặc dù có thể trấn áp, nhưng là cũng cần một ít thời gian. Vận dụng các ngươi Trường Sinh nhất tộc bí thuật, được rồi, hay là các ngươi yểm hộ ta đi, ta đến thi triển chúng ta Bích La Thiên bí thuật. Bích Thanh nói ra. Cái kia tốt, ta cùng Hỏa Vân Long đến yểm hộ ngươi. Trần Phong nói đến đây trong cơ thể hai nơi huyệt khiếu đồng thời chấn động, lại có hai kiện cực phẩm đạo khí nổ tung, Trần Phong khí tức lại lần nữa tăng vọt, Chính Thiên kiếm đã ở vụ vụ rung động, lực lượng càng mạnh bị Trần Phong kích phát ra rồi. Tốt, ta cũng bất cứ giá nào rồi. Hỏa Vân Long cũng ngoan động, trực tiếp thiêu đốt một bộ phận bổn nguyên hỏa chi lực, thực lực lập tức tăng lên gấp đôi. Đã có Trần Phong cùng Hỏa Vân Long yểm hộ, Bích Thanh rốt cục dọn ra thời gian, trong tay thanh sắc trường kiếm mạnh mà hóa thành một đoàn lưu quang chui vào trong cơ thể, Bích Thanh kêu rên một tiếng, thân hình vặn mèo, một tia một cỗ cường hoành lực lượng bắt đầu trong cơ thể ấn nướng, rất nhanh một đầu thanh sắc tại trên thân thể hiện ra đến. Cái này đầu thanh tuyến một phù sau khi đi ra, Bích Thanh khí tức trên thân mạnh mà gia tăng lên gấp đôi. Là Bích La thất mạch, tiền bối, ngươi như vậy sẽ có di chứng, còn không bằng ta thi triển bí thuật đâu rồi, ta tu luyện trường sinh chất khí, cũng không phải sợ di chứng. Trần Phong kinh ngạc. Di chứng là có chút, bất quá đến lúc đó tiến vào Trường Sinh Tháp trong tu luyện một thời gian ngắn có thể khôi phục. Tốt rồi, không cần nhiều nói, cẩn thận ứng phó. Bích Thanh nói chuyện công phu trên người lại nhiều ra điều thứ hai thành tuyến, lần này Bích Thanh khí tức lại lần nữa tăng lên một đoạn. Gấp hai thực lực, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Điều thứ ba thành tuyến, điều thứ tư thành tuyến, mãi cho đến thứ năm đầu thành tuyến, Bích Thanh khí tức trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Và anh, Bích La Thiên gia chỉ xuống lực lượng càng cường đại hơn, Bích Thanh một lần hành động tiến vào nửa bước chân tiên tình trạng. Ông tiếp được Trần Phong chỉ cảm thấy bốn phía thiên địa không gian đều biến thành thanh sắc, Trần Phong biết rõ đây là kiếm khí chỗ tạo thành, thân sức ép lên chậm nhẹ, tinh không dân du cư cùng tiên giới thượng tiên cơ hồ là đồng thời bị chém thành hai đoạn. Nguyên rùa đại thế giới tu sĩ biết rõ không ổn, sớm đã có chuẩn bị, mặc dù đã ở kiếm quang bên trong bị thương, nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng, trái lại còn khống chế lấy thực tiên thi thể đã phát động ra phản kích, mà cái kia căn xiển xích cũng chặn đại bộ phận kiếm quang. Đi Bích Thanh đến rồi một lần đại chiêu về sau lực lượng cũng là tiêu hao lợi hại. Cơ hội tốt. Trần Phong thì là thấy được cơ hội tốt, trực tiếp thúc dục Trường Sinh Tháp đem cái kia căn xiển xích cũng thu đi vào. Bích Thanh phá vỡ không gian, Trần Phong cùng Hỏa Vân Long theo sát lấy liền xông ra ngoài. Không biết đối phương có thể hay không đuổi theo. Ta muốn không có khả năng, hiện tại đối phương chỉ còn lại có một cỗ thi thể, hơn nữa cũng bị thương, chắc có lẽ không như vậy dốc sức liều mạng a. Bất kể như thế nào, hiện tại vẫn không thể ngừng, đi trước tìm một chỗ yên tĩnh. Đối với Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, Trần Phong cùng Bích Thanh vẫn tương đối quen thuộc, rất nhanh đã đến một chỗ hoang vắng địa phương, bởi vì Hỏa Vân Long tồn tại Trần Phong cũng không có xuất ra Trường Sinh Tháp, mà là tùy ý bố trí một ít cấm chế pháp trận, ba người tất cả cư một phương, bắt đầu tu luyện, khôi phục thương thế trên người. Kỳ thật Trần Phong ngược lại là không có bao nhiêu thương thế, chủ yếu là trong chiến đấu tiêu hao quá nghiêm trọng, nói sau tiểu là có thương tích, tại Trường Sinh chân khí lưu động phía dưới, thời gian ngắn nhất cũng đã khôi phục. Những thời giờ này trên người của ta pháp bảo đã tiêu hao hơn phân nửa, bất quá Trường Sinh binh khí nội tình tích góp từng tí một còn sai, muốn tiến giai còn cần một khoảng cách, nói sau ta hiện tại cảnh giới hay là không đủ, còn cần lại để thăng một cấp độ. Trần Phong một bên tu luyện một bên suy tư về, đồng nhiên thức hải bắt đầu bốc lên, ngọn lửa nhảy lên, các nơi đều là hỏa hoa bắt đầu thoáng hiện. Hấp thu nhiều như vậy thần hồn chi lực, Trần Phong linh hồn chi lực rốt cục đã xảy ra biến hóa cực lớn, bắt đầu tiến giai rồi. Toàn bộ thức hải hỏa hoa càng ngày càng nhiều, cuối cùng càng là sâu chuỗi thành một mảnh, hình thành một cỗ, coi như dòng suối hướng linh hồn chi hỏa trong tụ hợp. Trần Phong linh hồn chi hỏa nhảy lên càng ngày càng lợi hại, thiêu đốt càng ngày càng vượng, cuối cùng liền nhan sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trước khi Trần Phong tu luyện linh hồn chi hỏa là bạch lý mang thanh, lúc này thanh sắc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, cuối cùng vậy mà hoàn toàn biến thành thanh sắc. Tại về sau mấy ngày thời gian ở bên trong, Trần Phong linh hồn chi hỏa lại bắt đầu thu nhỏ lại, đã đến trình độ nhất định về sau lại lần nữa biến lớn, về sau lại lần nữa nhỏ đi, cứ như vậy không ngừng biến hóa, chứa đựng tại Trần Phong trong thức hải chân tiên thần hồn bị luyện hóa sạch sẽ, hoàn toàn biến thành Trần Phong lực lượng của mình. Chờ Hỏa Vân Long cùng Bích Thanh khôi phục thương thế về sau, Trần Phong như trước ở vào chiều sâu trong khi tu luyện, như thế làm cho Bích Thanh có chút kinh ngạc, nhưng là dò xét một phen về sau ngược lại là chân chính kinh ngạc. Một mực nói tiểu tử này vận khí tốt, xem ra tu luyện tiên phú cũng là kinh người, vậy mà tại loại cảnh giới này sẽ đem linh hồn chi hỏa tu luyện tới sinh mệnh chi hỏa trình độ, đây quả thực coi như là nghịch thiên. Bích Thanh trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Sinh mệnh chi hỏa Hỏa Vân Long càng là nghẹn ngào hô gọi. Điều này sao có thể, Trần Phong chỉ có điều là địa tiên mà thôi, ta bây giờ là cao giai thượng tiên, cô đọng ra sinh mệnh chi hỏa mới có 100 năm thời gian mà thôi, ta có phải hay không cảm ứng sai rồi? Ngươi không có cảm ứng sai, tự là sinh mệnh chi hỏa, cô đọng thành sinh mệnh chi hỏa về sau, sinh mệnh lực trên phạm vi lớn tăng lên, thọ nguyên tăng trưởng, đã đến thời khắc mấu chốt còn có thể chuyển thế trùng tu, nói như vậy chỉ có thượng tiên mới có thể tiếp xúc đến cái này cấp độ, bất quá từng cái không gian nhiều như vậy tu sĩ, chung quy sẽ có một ít nghịch thiên nhân vật tồn tại. Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Loại này yêu nghiệt nhân vật tiểu là tại tất cả thiên giới cũng không nhiều. A Hỏa Vân Long cảm giác tu luyện của mình thiên phú xem như không tệ rồi, nhưng là thấy đến Trần Phong về sau tiểu nhiều lần bị đả kích, lúc này đây tức thì bị đả kích tới cực điểm. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, Trần Phong xuất từ Trường Sinh nhất tộc, tu luyện thôn thiên hấp nạp thuật, trước khi cắn nuốt chân tiên thần hồn chi lực, luyện hóa về sau có thể hóa làm hữu dụng, thực lực tăng lên nhanh cũng có thể lý giải. Thôn thiên hấp nạp thuật, đúng rồi, ta cái này có thôn thiên ma công, đi trước tu luyện. Hỏa Vân Long hai mắt sáng ngời, lại lần nữa đi tu luyện rồi. Không bao lâu một cỗ bừng bừng sinh cơ dùng Trần Phong làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn ra, những nơi đi qua tiểu là đại địa hồi xuân, cỏ khô nảy mầm, sở hữu thực vật cũng bắt đầu lấy mắt thường tốc độ sinh trưởng. Chờ Trần Phong tu luyện sau khi chấm dứt, trong vòng nghìn dặm sơn mạch đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, các loại thực vật tràn đầy sinh cơ, tràn đầy tới cực điểm, thậm chí có rất nhiều thảo mộc tinh quái đã được sinh ra đời, trong không khí đều là nồng đậm rồi rào sức sống, về phần một ít bình thường chim thú càng là trực tiếp kiếm được chỗ then chốt, thành thành thật thật đi nuốt mút nhà nạp, tự hành tu luyện. Đây là ngoại giới tình huống. Trần Phong bản thân càng là cảm nhận được toàn thân từng tế bào đều tràn đầy cường hữu lực sinh cơ, Trường Sinh chân khí cũng tấn chức một phẩm giai, thân thể càng thêm chặt chẽ, càng thêm hữu lực, càng thêm óng ánh. Trần Phong cũng cảm giác tối tâm bên trong thọ nguyên tăng lên một mảng lớn, thần thức thanh minh, tư duy phát ra tung hành, tốc độ phản ứng chi linh mẫn đem Trần Phong mình cũng đã giật mình. Rốt cục chính thức tu luyện tới sinh mệnh chi hỏa hoàn cảnh, thọ nguyên tăng lên, sinh mệnh lực tràn đầy, kỳ thật thật muốn nói, đây cũng là sinh mệnh cấp độ cải biến. Xem ra hấp thu đến chân tiên thần hồn chi lực ngược lại là nổi lên đại tác dụng, bất quá Trường Sinh tháp trong còn có một chút, nếu tất cả đều đã luyện hóa được, cảnh giới của ta tại ổn định trên cơ sở còn có thể lại lần nữa tăng lên một cái tiểu cấp bậc.